Trần Tiểu Nguyệt một bên nói, đến sau cùng có chút do dự, có mấy lời tựa hồ muốn nói tiếp, lại có chút không tốt lắm. Chỉ là do dự một chút, quay đầu sang nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, đầy mắt chấm nhỏ, còn có một mặt cười xấu xa. Mà lại ngươi, thì ngươi cái kia, cũng không có nam nhân so được ngươi, loại nữ nhân kia đói khát khó nhịn, thích nhất ngươi loại này, như là phát hiện, chỗ nào chịu để ngươi đi ra. Vương Vĩnh Quý khỏe miệng co giật, nhìn tới vẫn là nữ nhân giải nữ nhân. Chính mình cố ý giở trò xấu, đi vào kém gian kia mà thôi, không có tránh thức phát sinh, cố ý để Tống Yên Nhiên muốn nổi điên. Bằng không thì oanh oanh liệt liệt làm một cuộc mới đi ra khỏi khách sạn. Chỗ nào? Vương Vĩnh Quý ngại ngùng cười cười, trên mặt cũng lộ ra cười xấu xa. Xe dừng ở đèn xanh đèn đỏ, Trần Tiểu Nguyệt lại quay đầu nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý, nhìn đến cái này nữ nhân trong nội tâm, là thật có Vương Vĩnh Quý, bị Vương Vĩnh Quý ngủ qua về sau, hiện tại đã thần hồn điên đảo. Ngươi cứ nói đi. Đương nhiên là chỗ đó. Ha ha, không có khả năng. Cũng chỉ có Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ưa thích. Các loại đèn xanh đèn đỏ, không kém nhiều một phút đồng hồ, Trần Tiểu Nguyệt có chút không kịp chờ đợi, cũng không biết vì sao. Rời đi về sau chỉ cần một rảnh rỗi, đầu liền sẽ lặp lại nghĩ, cùng một chỗ cảm giác, cùng với cái kia một khỏa nhịp tim đập, rất dễ chịu. Bây giờ cùng một chỗ, càng là tim đập rộn lên, duỗi ra một cái tay, cùng Vương Vĩnh Quý mười ngón đập phép, thả tại chỗ ngồi giữa hai người, cảm thụ lấy lòng bàn tay ấm áp. Thực ngày đó gặp mặt, ta xóm đã phát hiện, dưới đáy bàn. Trần Tiểu Nguyệt lại nói một nửa, không có tiếp tục nói hết, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, nội tâm đối với Vương Vĩnh Quý rõ ràng có lời nói muốn nói, nhưng là có chút không thể nói lời. Ai? Tính toán, thực dạng này cũng rất tốt. Nữ nhân thông minh cũng là như thế, có lúc một câu một cái biểu tình, đều có thể biết đối phương ý nghĩ cùng cố kỳ, cũng có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện, có một số việc chỉ có thể giấu ở trong lòng. Cũng tỷ như Vương Vĩnh Quý, không thể tránh thức làm Trần Tiểu Nguyệt bạn trai, bên trong nghĩ thẩm lý đình đình. Thực dạng này cùng với ngươi rất tốt. Trần Tiểu Nguyệt lại tự lẩm bẩm một tiếng, đèn đỏ đi qua, xe chuyển động. Tại Chu Tức Thành chạy chậm rãi lấy, cần đường vòng, bắt đầu phía trên đường cao tốc, mau một chút. Rốt cuộc muốn đi khác thành thị lộ trình xa xôi. Vương Vĩnh Quý tự nhiên cảm nhận được Trần Tiểu Nguyệt nội tâm ý nghĩ, cùng với có chút không cam lòng, đồng thời không có quá nhiều ở phương diện này nói chuyện, mà chính là tìm đề tài. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi bận bịu lâu như vậy, vừa mới trong điện thoại, nghe thấy ngươi không mấy vui vẻ. Hồi đến đại thành thị công tác, hết thảy vẫn tốt chứ? Hết thảy còn tốt, chỉ là phía dưới nhân viên, có ít người không hiểu được biến báo, chết đầu góc. Mà lại đã có người sắp bị cái này thời đại đào thải, không hiểu được sáng chế mới, đây là nhức đầu nhất. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý quan tâm lời nói, Trần Tiểu Nguyệt cảm giác nội tâm rất ấm, cùng Đàm An Khang chia tay về sau, trước mắt đều là một cái người, nỗ lực công tác. Biết Vương Vĩnh Quý không hiểu, cũng không có nhiều lời. Châu Đáo thiết kế kiểu dáng, thực cùng y phục không sai biệt lắm, mỗi năm đều muốn càng trào lưu mới kiểu dáng, một khi là hậu, liền sẽ vứt bỏ bát cơm. Xe tiến vào trạm thu phí, phía trên rộng rãi đường cao tốc, tốc độ rất nhanh, cũng rất bình ổn. Trầm mặc một trận không nói gì, tại đường cao tốc phía trên cũng không dám có cái gì mập mờ cử động. Vĩnh Quý, lần trước ta nói bạn trai tuổi tác so sánh lớn, người nhà của ta không quá ưa thích. Bây giờ chia tay, người nhà ta sợ hãi ta lại ngộ nhập kỳ đồ. Tìm một số tuổi trẻ tuấn kiệt, cùng ta xem mặt, mà lại đều là một số công tử ca, ngươi có ý kiến gì không? Trần Tiểu Nguyệt nói xong lời này, quay đầu nhìn lại, rốt cuộc đường cao tốc rất thẳng. Vương Vĩnh Quý nụ cười trong nháy mắt mặt đi, giả bộ như một bộ đau lòng, còn có một mặt không muốn. Nhìn đến vẻ mặt này, Trần Tiểu Nguyệt rất là hài lòng. A, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta không có gì cái nhìn, thì là có chút không nỡ. Trần Tiểu Nguyệt lại cười cười, cái kia ngươi cưới ta. Trong xe thời gian dường như trong chốc lát ngưng kết. Ha ha, nói đùa với ngươi, ngươi sự tình cũng cùng ta nói qua, muốn báo ơn. Nói thật tỷ tỷ ta tâm lý có ngươi, gần nhất 1-2 năm ta sẽ cố gắng công tác, không biết lấy chồng. Ta kiếm tiền cho ngươi hoa. Thế nào? Trần Tiểu Nguyệt biểu lộ có chút thất lạc, nụ cười kia xem ra có chút bi thương. Nói thật Vương Vĩnh Quý đối với cái này nữ nhân, cùng một chỗ thời gian dài, thật có chút khó có thể dứt bỏ cảm tình, lặng yên ở giữa có chút động tâm, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trên đời này không có song toàn mỹ sự tình, có thì có bỏ, cũng là như thế. Thực cưới cái này nữ nhân làm lão bà, cũng là một kiện không sai sự tình, bởi vì cái này nữ nhân đừng nhìn cao lạnh, gặp phải ái tình quy hạ xuống, nhưng đối với cảm tình rất nghiêm túc, mà lại gia đình bối cảnh tốt. Có lẽ kết hôn thời gian dài, cái kia đại tiểu thư tính khí khiến người ta khó có thể tiếp nhận, cũng lộ ra càng thêm đáng yêu, đồng dạng nam nhân đều có thể tha thứ, mà lại thích một người nam nhân, cũng sẽ không tùy ý phát cáu. Chỉ là có chút sự tình, thật không thể cùng một chỗ, những nữ nhân này càng tốt, nội tâm càng động tâm, thì càng có chút phức tạp. Tốt lắm. Vương Vĩnh Quý chỉ có thể cười lấy đáp đáp một tiếng. Ta gần nhất thiết kế một cái đồ trang sức, chịu đến cả nước các nơi người tiêu thụ hoan nghênh, trong nháy mắt bắt đầu nóng. Tỷ tỷ tại trong vòng thân phận cũng trong nháy mắt đề cao. Bây giờ tiền lương rất cao, chờ sang năm ngươi bắt đầu làm việc, có thể đầu tư thêm không sai biệt lắm 1 triệu. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý giật mình, a, ngươi một năm đều có thể kiếm lời hơn 1 triệu. Trần Tiểu Nguyệt cái kia lánh giữa mặt, cùng với Vương Vĩnh Quý, toàn bộ biến mất, cười rộ lên như là hoa đồng dạng, lại có chút đắc ý. Ờ mịt. Vương Vĩnh Quý cũng có chút không hiểu, ngồi ở chỗ đó mở miệng hỏi đến. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Tiên Nhiên tỷ, Đình Đình tỷ, các ngươi có tiền như vậy, kiếm tiền năng lực mạnh như vậy, vì sao còn muốn đầu tư ta? Không sợ thua thiệt sao? Trần Tiểu Nguyệt do dự một chút, nháy nháy miệng, nhìn về phía trước đường. Niên đại này đường cao tốc rất tốt mỏ, bởi vì niên đại này có xe rất ít người. Mà lại, cho dù có xe người, vì lựa chọn tiết kiệm tiền, đồng dạng đi cái kia vốn lượn quốc lộ. Bây giờ thời đại càng ngày càng tốt, ngươi cái kia làm đẹp sản phẩm hiệu quả như thế rõ rệt. Nữ nhân có tiền thì sẽ quan tâm chính mình đẹp sâu, là tương lai xu thế. Thế mà nó sản nghiệp, có khả năng đều là tạm thời huy hoàng. Ta thương lượng với ta phụ mẫu qua, ta phụ mẫu cũng cảm thấy có thể thực hiện, đại lực ủng hộ ta đầu tư ngươi, cho nên tiền tuyệt đối thiếu không ngươi. Lý Đình Đình, gần nhất gặp phải một số khó khăn, bằng không cũng không có chúng ta phần, nữ nhân kia khẳng định sẽ đem ngươi cho toàn bao. Vĩnh Quý, chỉ bằng hai chúng ta cảm tình, ta có thể đầu tiên nói trước, vô luận như thế nào, ngươi không thể đem ta đá ra ngoài cục. Vương Vĩnh Quý cười cười, rốt cuộc sinh hoạt tại cái kia hoàn cảnh, nói thật thật không nhìn ra cái gì bố cục. Cái kia mỹ dung đan sản xuất ra, coi như tiêu thụ tốt, cũng chỉ là có thể tiểu phú tiểu quý mà thôi. Như mấy cái nữ nhân phân tích, tiêu thụ cả nước, thậm chí có thể lên tại phú bảng, Vương Vĩnh Quý có chút không dám tin tưởng. Mà lại nếu quả thật như thế, như vậy thì cần khai thác thị trường, cái kia cần bao nhiêu tiền, Vương Vĩnh Quý không dám tưởng tượng, cũng may mắn có ba nữ nhân chống đỡ. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi yên tâm đi. Đúng, Đình Đình tỷ gần nhất gặp phải khó khăn gì? Rất lâu không có nhìn thấy Lý Đình Đình, nói thật cũng không biết vì sao, cùng Lý Đình Đình như là bằng hữu quan hệ, cũng không có ngủ qua, nhưng là đặc biệt quan tâm nữ nhân kia, thậm chí vượt qua Trần Tiểu Nguyệt cùng Tống Yên Nhiên. Bởi vì cùng nữ nhân kia đợi cùng một chỗ, tâm linh cảm giác được rất dễ chịu. Theo gia đình nhỏ tao ngộ, không có cha mẹ, bị người bắt nạt mắt lạnh. Đợi tại Lý Đình Đình bên người, Lý Đình Đình đối với Vương Vĩnh Quý rất ôn nhu, dường như nội tâm cái kia một khỏa tâm linh được đến chữa trị đồng dạng, rất là huyền diệu. Chương 591, Tâm Hữu Linh Tê. Trời sinh đối với Lý Đình Đình thì có một loại cảm giác thân thiết, nếu như không có Dương Thu Cúc, Vương Vĩnh Quý cả đời này tuyệt đối sẽ nhận định, dù là đầu rơi máu chảy, cũng muốn cưới được Lý Đình Đình làm vợ. Có lẽ đây chính là duyên phận. Bởi vì hôm nay dưới đáy vạn vật đều lấy âm dương sinh sôi. Tỷ như một người, có tay trái tay phải, mắt trái mắt phải, hai trái tai phải, cơ hồ đều là một đối một đúng. Thực người cũng là như thế, có nam nhân cũng có nữ nhân, chỉ bất quá không có có sinh trưởng cùng một chỗ thôi. Thực mỗi một người nam nhân hoặc là nữ nhân đều có chính mình một nửa khác, tại chân trời góc biển, hai người thực là một thể, cũng tỷ như tay trái cùng tay phải. Chỉ bất quá thế gian này, may mắn người thật sự là quá ít, cực ít người có thể đụng tới chính mình đối một nửa khác. Rất nhiều người tạm, hoặc là động tâm, không có chờ đến cái kia một nửa khác, rốt cuộc không phải vợ cả, cùng một chỗ hoặc nhiều hoặc ít có chút va va chạm chạm, tỉ như gây gổ đánh nhau, có nhiều chỗ thủy chung có chút không hợp. Nếu như gặp phải tránh thức một nửa khác, hoàn mỹ phù hợp, thậm chí có thể tâm hữu linh tê, cái kia chính là một người một cái chính thể, cả một đời so bất luận kẻ nào đều qua được tốt. Đương nhiên là có loại này mệnh hai người, phượng mao lân giác, cực ít. Thế mà Vương Vĩnh Quý, đối với Lý Đình Đình, cảm giác chính là mình một nửa khác người. Lý Đình Đình cũng là như thế, cùng với Vương Vĩnh Quý, trời sinh có một loại hảo cảm, không phải vậy một cái thiên kim đại tiểu thư, coi như có ân cứu mạng, vung một số tiền cũng là báo ân, không cần thiết như thế cẩn thận. Loại cảm giác này dường như từ nơi sâu xa giấu ở trong hai người tâm, dù là đợi cùng một chỗ, sự tình gì đều không làm, dường như tâm dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Thực người nhân duyên, từ nơi sâu xa thiên sớm đã định trước, có ít người chờ không nổi, bỏ lỡ. Có người, một nửa khác, hoặc là không ở trên đời này, lại hoặc là đợi không đến, lẻ loi hủ quạng cả đời, cũng là như thế. Vừa nhắc tới Lý Đình Đình, Vương Vĩnh Quý phản ứng kịch liệt như thế, Trần Tiểu Nguyệt nội tâm có ném một cái ném không thoải mái, có chút ăn dấm, bất quá đồng thời không có có thứ gì. Làm sao? Quan tâm như vậy Lý Đình Đình. Vương Vĩnh Quý sâu hổ cười cười, cũng không trả lời. Có thích hay không cái này nữ nhân cũng nhìn ra được. Trần Tiểu Nguyệt tiếp tục ở nơi đó nói. Lý Đình Đình mệnh thật tốt, ta đối với ngươi tốt như vậy, thậm chí cho ngươi ngủ, cho ngươi chơi như vậy, ngươi đều không có quan tâm như vậy qua ta. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta lại làm sao có thể không quan tâm ngươi đây? Trần Tiểu Nguyệt không có tiếp tục ở phương diện này ăn dấm đi xuống, mà chính là chậm rãi nói Lý Đình Đình sự tình. Ngươi Đình Đình tỷ, gần nhất về nhà kinh thành, có một số việc, mà lại gần nhất ăn rất lớn một cái thua thiệt, nàng gia tộc sản nghiệp rất lớn, dù sao cũng là dư nghiệp, truyền thừa có trên 100 năm lịch sử. Thế nhưng là phân gia tộc sản nghiệp thời điểm, lại chỉ lấy được Chu Tức Thành, cũng là Thanh Dương trấn, như thế một cái tiểu nhà xưởng nhỏ. Đương nhiên bên trong có rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì ngươi, bỏ qua rất nhiều. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý giật mình, trước kia nghe nói qua một chút, nhưng là giải không quá cụ thể. Bởi vì ta mất đi rất nhiều. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, ừm. Lý Đình Đình lựa chọn lưu tại Thanh Dương trấn, khẳng định tâm lý đối ngươi có ý tứ. Lần trước ta nghe nói qua một chút, gia tộc của nàng bên trong lão gia tử qua đời, gia tộc Quần Long vô thủ, mà lại vốn là hắn người dã tâm bừng bừng, lão gia tử vừa đi, càng là không ai có thể đè ép được. Bắt đầu chia tài sản, phân cổ phần. Thân thể tại loại này gia tộc người đều không phải ăn chay, Lý Đình Đình phụ mẫu, tự nhiên cũng là Lý Đình Đình an bài con đường sau này sẽ không lỗ. Càng là nghe tiếp, càng cảm giác thẹn với Lý Đình Đình. Cái gì con đường sau này? Truyền thừa mấy ngàn năm phương pháp, liên hôn. Vương Vĩnh Quý giật mình, rốt cuộc tại nông thôn lớn lên có một số việc xác thực không hiểu, mở miệng hỏi đến. Hôn nhân, coi như gả cho một người có tiền, coi như bỏ tiền, cũng không có khả năng ở gia tộc đoạt được càng nhiều cổ phân đi. Trần Tiểu Nguyệt thở dài một hơi lại cười cười. Có một số việc ngươi không hiểu nhiều. Nếu như tìm một cái đại cổ đông liền cưới, lại hoặc là gia tộc trọng yếu sản nghiệp, tỉ như tiêu thụ con đường, có thể bóp lấy một cái gia tộc sản nghiệp mệnh môn người. Cùng dạng này người kết hôn, hai người thực lực chung vào một chỗ, ở gia tộc thì có chủ dẫn quyền nói chuyện, như vậy thì sẽ không lỗ. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý xem như hiểu. Mỗi cái ngành nghề đều có cạnh tranh phạm vi, cũng tỉ như trong nhà trồng đào lâm, rất nhiều người cũng loại đến có, quả đào không tốt làm bán. Nhưng là làm đến lớn, đều có chuyên nghiệp tiêu thụ con đường, có người thu mua. Nếu như cùng thu mua người kia, liên hợp lại, thì có càng quyền to hơn sắc. Huyên nào không vui, người khác không thu mua, cũng chỉ có thể nát tại trên cây, bán không rơi, đại khái chính là cái này ý tứ. Ngươi cũng đừng lo lắng, ngươi Đình Đình tỷ đã cự tuyệt. Liên đạt được Chu Tức Thành như thế một điểm, khư khư cố chấp, thậm chí công xưởng rất nhiều nơi đều đứt mất, cần phải xử lý một ít chuyện, mới có thể chậm rãi vận chuyển bình thường, chạy không thoát. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cảm giác có chút đau lòng. Tống Yên Nhiên có tiền, mà lại ta nhân sinh sự nghiệp cũng đi vào quỹ đạo. Hiện tại ngươi đừng lo lắng Lý Đình Đình, muốn cân nhắc chính mình sự tình, công xưởng mở lên đến như thế nào vận chuyển sinh sản, không thể có sai lầm, tiền chúng ta hội giải quyết cho ngươi. Ngươi cái kia Đình Đình tỷ đừng nhìn bề ngoài ôn nhu, đây chẳng qua là đối ngươi mà nói mà thôi. Lấy nàng thông minh tài trí, nhất định có thể vượt qua cửa này. Đem bên kia sự tình giải quyết xong, liền sẽ trở về, một lần nữa kiếm tiền, cho ngươi về sau trải đường. Ta nghe Lý Đình Đình nói qua, hiện tại Bắc Thượng Nghiễm có một ít người bắt đầu làm bất động sản, tình thế không tệ. Ngươi Đình Đình tỷ sau khi trở về, đem gia tộc cổ phần bán đi, chuẩn bị tiến quân bất động sản, một lần nữa dốc sức làm sự nghiệp của mình, có lẽ sẽ đem Thanh Dương Chân cái kia công xưởng cũng cho bán đi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, đều đến loại này cấp độ. Đình Đình tỷ, đều đến loại này cấp độ. Đây không phải là có một cái công xưởng, có thể ổn định sao? Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm hỏi đến, Trần Tiểu Nguyệt lại ở nơi đó giải thích. Y y dược ngành nghề, ta không có liên quan đến qua, cụ thể không quá giải. Nhưng là phần lớn xí nghiệp quá trình đều không khác mấy, bên trong vô cùng phức tạp, có một đầu liền, cái nào đó phân đoạn có sai lầm, liền sẽ rối tinh rối mù. Cái kia công xưởng không dùng, một khi thất bại, những thuốc kia nghiệp độc quyền bị người khác cướp đi thu đi lên, liền không thể sinh sản. Công xưởng cũng chỉ là một cái sắt giống mà thôi. Đừng nhìn hào môn con cái qua được ngăn nắp, hôn nhân cũng không khỏi chính mình, một khi không nghe lời, hội nỗ lực rất lớn đại giới, đại khái chính là như vậy sự tình. Cái kia Đình Đình tỷ, đem về không có gì cả, cha mẹ của nàng không sẽ còn sao? Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó lo lắng vội vàng hỏi đến. Nữ nhân cũng là gia tộc liên hôn công cụ, không nghe lời mà lại lựa xém lông mày quan trọng, cha mẹ của nàng đều tự thân khó đảm bảo, tự nhiên lựa chọn từ bỏ nàng, lựa chọn con thứ nữ. Thực càng kẻ có tiền thì càng lãnh khốc vô tình, cạnh tranh sinh tồn. Vương Vĩnh Quý không có tiếp tục nói hết, mà chính là móc điện thoại di động, trên đường cao tốc tín hiệu không tốt lắm, bất quá còn tốt có mấy cái cách, đánh nửa ngày mới tốt vang. Trần Tiểu Nguyệt biết Vương Vĩnh Quý gọi điện thoại cho Lý Đình Đình, nghiêm túc lái xe cũng không nói lời nào, tâm lý chỉ là đang nghĩ, nếu có một ngày chính mình cũng gặp phải loại sự tình này, không biết Vương Vĩnh Quý hội sẽ không như vậy quan tâm. Qua rất lâu, đầu bên kia điện thoại mới truyền ra Lý Đình Đình, cái kia ngọt ngào thanh âm. Rất lâu không có trông thấy được không nghe thấy, nội tâm có một loại đã lâu cảm giác. Bất quá nghe thanh âm kia tựa hồ rất mệt mỏi, để Vương Vĩnh Quý nội tâm tê dần. Mà lại, vẫn tại chỗ đó miễn cưỡng vui cười, khanh khách Vĩnh Quý, hôm nay nghĩ như thế nào tỷ tỷ? Có chuyện gì sao? Chương 592, tranh thức một nửa khác. Điện thoại kết nối, lại trầm mặt xuống, nghe lấy cái kia mỏi mệt thanh âm, tâm lý rất cảm giác khó chịu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Chính mình cũng không có bản sự, không biết như thế nào rút. Đinh Đinh tỷ, rất lâu không nhìn thấy ngươi, sắp thực nghĩ ngươi. Lúc này Lý Đình Đình ngồi ở trên ghế salon, Đông Thúc đứng ở bên cạnh, còn có một cái nữ trợ lý, nhìn qua một mặt mỏi mệt thậm chí có chút tiểu tụy, không có trước kia thần thái. Tay cầm điện thoại, trên mặt cương ép gạt ra nụ cười, bởi vì ngay tại vừa mới mở xong hội, có một số việc đã quyết định ra đến. Không nói hắn thân thích cùng với những cái kia đại cổ đông, thì liền Đông Thúc đều khuyên Lý Đình Đình muốn thật tốt cân nhắc, khư khư cố chấp đem về mất đi hết thảy. Lý Đình Đình dài đến vui tươi như vậy, cùng một số lớn cổ đông hoặc là gia tộc xí nghiệp một số lớn nguyên lão lời nói có trọng lượng người, con cái cùng nhau lớn lên, tự nhiên có công tử ca nội tâm thầm mến, thừa cơ hội này nghĩ ra được tay. Trông thấy Lý Đình Đình không nghe lời, vì thỏa mãn chính mình con cái, thậm chí một số lớn quyền nơi tay người, cơ hội liên thủ chèn ép, cái này lựa chọn thậm chí mất đi hết thảy. Thực Lý Đình Đình nội tâm cũng có chút phức tạp, làm như vậy đáng ra không? Mà lại cùng Vương Vĩnh Quý quan hệ thật không minh bạch, mỗi lần muốn lựa chọn liền sẽ hiện ra Vương Vĩnh Quý khuôn mặt, trong lòng cũng có chút khó có thể dứt bỏ. Bất quá bây giờ Vương Vĩnh Quý gọi điện thoại đến, nội tâm cảm giác thật ấm áp, vì không để cho người khác trông thấy, lặng lẽ xoa một chút nước mắt, tay cầm điện thoại, vẻ mặt tươi cười, tận lực để cho mình ngự khí bảo trì bình thản. Cổ quyền đã bán đi, lại không có đạt được nhiều ít, thì liền phụ mẫu cũng sinh khí, có chút trở mặt thành thù, thậm chí ngay cả phụ mẫu đều đoạt đi rất nhiều, cho mình huynh muội. Ha ha, thua thiệt tỷ tỷ không có uống phí thương ngươi, biết nghĩ tới ta liền tốt. Ta hiện tại có một số việc, chờ có thời gian ta gọi điện thoại cho người trò chuyện tiếp. Đầu bên kia điện thoại Lý Đình Đình, tựa hồ rất vui vẻ, thế mà rất yêu cười. Vương Vĩnh Quý tâm càng đau, nghe thấy Trần Tiểu Nguyệt lời nói về sau, biết Lý Đình Đình miễn cưỡng vui cười, tại che giấu một ít chuyện, không để cho mình lo lắng thôi. Đình Đình tỷ, người khác tắt điện thoại, bên cạnh ngươi có người hay không? Vương Vĩnh Quý tâm tình không quá dễ chịu, rất gấp rất quan tâm, từ trong túi móc ra một điếu thuốc, nhen nhóm. Một cái tay mãnh liệt hút thuốc, một cái tay khác cầm lấy điện thoại. Vĩnh Quý, ngươi có chuyện gì sao? Ừm, có một số việc ta muốn cùng ngươi nói, ngươi tìm không có người địa phương. Lý Đình Đình từ trên ghế xả lòn đứng lên, nhìn xem bên cạnh Đông Thúc, lại nhìn xem nữ trợ lý, nháy mắt mấy cái, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Đi tới như vậy biệt thự lớn, trước mặt vườn hoa bên trong, tìm không có người chỗ yên tĩnh. Vĩnh Quý, có lời gì ngươi cứ nói đi. Hiện ở bên cạnh ta không có người. Vương Vĩnh Quý thanh âm lại dừng lại có chút trầm mặc, thuốc lá đầu ném ra ngoài cửa sổ, lại lấy ra một điếu thuốc tiếp lấy quất. Đinh Đinh tỷ, ngươi bây giờ có phải hay không gặp phải khó khăn? Lý Đình Đình biểu lộ dừng lại, ngẩng đầu nhìn hoa viên, vây quanh nước bên cạnh hồ nhàn nhã tản bộ. Đi tới, cái kia hồ nhân tạo bên trong dưỡng có rất nhiều gấm đỏ lý, một đám rất là đẹp mắt, người chỉ cần đi đến bên cạnh, hội vây quanh người bơi lên. Ta có thể gặp được đến khó khăn gì? Ta không có việc gì nha. Lý Đình Đình ngữ khí cũng không có nụ cười. Ngươi sự tình ta nghe nói. Lý Đình Đình ngữ khí biến đến nghiêm túc lên. Ngươi nghe nói cái gì? Ngươi nào cùng ngươi nói? Ta đi khu vực học tập loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau, kiếm lời một khoản tiền, hoàn thành chúng ta nhiệm vụ. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, hiện tại mang ta đi sát vách thành thị, tại đường cao tốc phía trên. Nghe nói như thế Lý Đình Đình tựa hồ có chút sinh khí. Trần Tiểu Nguyệt tiểu ni từ kia, cùng ngươi nói cái gì? Đều nói, ta đều giải. Trần Tiểu Nguyệt ở bên cạnh không ngừng nháy mắt, cũng có chút bất đắc dĩ, ở trước mặt bị Vương Vĩnh Quý cho bán. Hai người là tốt nhất bạn thân, không có địa phương kể ra, nói cho Trần Tiểu Nguyệt, cũng dặn dò qua đừng nói cho Vương Vĩnh Quý, sợ hại Vương Vĩnh Quý lo lắng. Tiểu nhi tử kia thật sự là, Vĩnh Quý ngươi yên tâm, ta không sao. Ngươi có phải hay không vì ta, mới lựa chọn từ bỏ hết thảy, rơi vào hiện tại tình trạng. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó hỏi đến, điện thoại dường như ngưng kết, đối phương rất lâu đều không nói gì, qua rất lâu, Lý Đình Đình lại cười cười. Vĩnh Quý, ngươi thật đúng là tự luyến a. Ta một cái thiên kim đại tiểu thư, làm sao có khả năng vì ngươi. Ngươi yên tâm đi. Đáp ứng đầu tư ngươi tiền một phần sẽ không thiếu. Cùng Lý Đình Đình quan hệ, mặc dù không có xác định, nhưng nội tâm nhất định là chính mình, loại quan hệ này rất kỳ diệu. Vương Vĩnh Quý không để ý đến Lý Đình Đình lời nói, phối hợp ở nơi đó nói. Đình Đình tỷ, ta sẽ không để cho ngươi hối hận, sẽ không để cho ngươi lựa chọn sai. Thanh Dương trấn thuốc kia nhà máy công xưởng ngươi tranh thủ lưu trong tay, trở về bắt đầu lại từ đầu. Nhà ta là đồng ý thế gia, có rất nhiều không truyền bí phương. Tỷ như Thiên Lý Hương, so lục thần xua đuổi con muỗi còn có hiệu quả. Tỷ như có một ít dược cao, kim sa dược, một chút không so Vân Nam Bạch dược cao kém. Ta cho ngươi, đều cho ngươi, để ngươi một lần nữa lên. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, đầu bên kia điện thoại lại là một trận trầm mặc, qua rất lâu Lý Đình Đình thanh âm mới vang lên. Vĩnh Quý, ngươi tâm ta lĩnh. Ngươi đều nói đúng không truyền bí phương. Không nên quên, ta gia tộc cũng xử lý đông dược dược nghiệp, của nợ bên trong có chút quý củ, có một số việc ta cũng hiểu. Như lời ngươi nói hai loại thuốc, ta cũng đã được nghe nói, tỉ như Thiên Lý Hương, vậy cũng là thời lang, hoặc là một số người giang hồ, cố ý lưu cho trong vòng luận của người dùng, không thể ngoại truyền. Một khi phá hư quý củ, thì lại nhận người giang hồ thảo phạt, người trong giang hồ tính tình cổ quái, một khi đã tội, gây nhiều người tức giận, dựa theo quý củ, đây chính là chịu lấy ba đao sáu động, thậm chí muốn tính mệnh của ngươi. Lý Đình Đình tự nhiên hiểu một số, tuy nhiên chạm đến chẳng nhiều phạm vi, nhưng là nghe kể một ít. Mà lại những người kia vô cùng không dễ trọng, có chút cao nhân người mang tuyệt kỹ, truyền thừa mấy ngàn năm bản lĩnh. Xuống biển có thể bắt long, lên núi có thể hàng hổ, bình thường ẩn cư tại thâm sơn, người bình thường rất khó gặp, cũng sẽ không tại trước mặt người bình thường khoe khoang. Người giang hồ đều có chính mình ngạo khí, nếu như dùng đồ vật bị người bình thường cầm lấy đi đại lượng sinh sản, khẳng định sẽ lôi đình đại phát. Đinh Đinh tỷ, ngươi yên tâm, ta đã hiểu những thứ này, nói rõ cũng là cái này trong vòng luận của người. Dựa phương vốn chính là cầm tới cứu người, mà không phải lấy ra tàng tư. Ngươi đây là cầm tới cứu người sao? Là lấy ra kiếm tiền trợ giúp ta mà thôi. Vĩnh Quý, ngươi khác. Lý Đình Đình ngược lại có chút bận tâm lên. Đinh Đinh tỷ yên tâm, bình thường ta không biểu hiện ra đến mà thôi, bọn họ đến lý luận, ta sẽ không sợ bọn họ. Coi như bảy sinh tử lôi đài muốn đánh nhau, ta cũng sẽ không sợ bọn họ không giết chết được ta, ai dám không phục ta giết chết bọn họ. Vương Vĩnh Quý hiện tại xác thực có chút nóng nảy phía trên. Vĩnh Quý, đây là phá hư phạm vi quy củ, loại chuyện này không làm được, trong giang hồ tàng long ngọa hổ, có ít người rất như sợ, ngươi yên tâm đi. Ta không sao. Lý Đình Đình tổ tông là dựa vào quyền đầu đánh ra đến những năm kia, tự nhiên hoặc nhiều hoặc ít có chút tiếp xúc nghe nói qua, có ít người, dù là có tiền đều phải kính nể, thậm chí có ít người, giống như thần tiên truyền thuyết bên trong tồn tại, biết nặng nhẹ lợi hại. Bất quá nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, nội tâm cực kỳ cảm động, Vương Vĩnh Quý hiển nhiên lo lắng cho mình không quan tâm. Hai người ở nơi đó trò chuyện, Lý Đình Đình chết sống cũng không nguyện ý, một mực bàn giao Vương Vĩnh Quý yên tâm, hội tự mình xử lý tốt. Bởi vì giống một số mây trắng dược cao, kim sang dược, không tại phạm vi bên trong, một số người bình thường đã sớm cầm đến sinh sản. Vương Vĩnh Quý chô nói những cái kia, đều là phạm vi trong giang hồ không cho phép ngoại truyền, nếu quả thật ngoại truyền, cái kia chính là chọc giận á toàn bộ giang hồ. Đinh Đinh tỷ, ngươi yên tâm, ngươi xử lý tốt hồi tới tìm ta, ta chính mình phát triển nghiên cứu một loại thuốc, đến thời điểm nhất định khiến ngươi hài lòng. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên nghĩ đến Cửu Thiên Huyền Nữ, cái này nữ nhân nhìn một quyển sách, thần thức quét qua, cái gì đều biết. Mà lại, cái này nữ nhân sống trên vạn năm, trước kia tu luyện thời điểm, tự thân hóa thành vô số phân thân, đến nhân gian lịch luyện, biết đồ vật khẳng định không ít. Đến thời điểm chỉ có thể cầu Cửu Thiên Huyền Nữ cho một cái dược phương. Chương 593, cơm chiên trứng lão bản. Hai người ở nơi đó trò chuyện rất lâu, rốt cục cúp điện thoại. Lý Đình Đình nói cho Vương Vĩnh Quý, Thanh Dương trấn công xưởng sẽ không bán rơi, về sau cho Vương Vĩnh Quý dùng, sinh sản mỹ dung đan, lên cũng giống như vậy. Sau khi trở về, nếu là có tiền, một bộ phận rót vào bất động sản kiếm tiền. Sau đó đại bộ phận tinh lực hội vùi đầu vào Vương Vĩnh Quý công xưởng bên trong, đến mức nó dự phương, không đi cân nhắc. Dạng này cũng tốt. Lý Đình Đình cân nhắc rất lâu dài, Trần Tiểu Nguyệt cùng Tống Yên Nhiên trông thấy tương lai thị trường, hội tiến hành đầu tư. Nhưng là hai nữ nhân này đều là thương nhân, tại trên buôn bán không biết dạng cảm tình. Nếu như một khi thất bại, hai nữ nhân này liền sẽ rút vốn, mà lại dựa theo dự tính, không phải mấy triệu vấn đề. Lý Đình Đình trong lòng cũng quyết định, sau khi trở về, toàn lực ứng phó, cùng Vương Vĩnh Quý kiên trì tới cùng, nếu như không có tiền tài, như vậy một bên kiếm tiền, bổ sung bên này, tiến hành tới cùng. Cúp điện thoại an tĩnh lại, Trần Tiểu Nguyệt lại lệch đầu nhìn qua cười cười. Ngươi Đình Đình tỷ, nhìn đến không có phát hiện hai người chúng ta gian tình. Ngươi cũng yên tâm đi. Tỷ tỷ không có đem ngươi chơi chán trước đó, cũng sẽ liều mạng với ngươi đọ sức đến cùng. Tuy nhiên ta tiền tài có hạn, cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ nỗ lực đi xuống. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý rất cảm động, Trần Tiểu Nguyệt lại ở nơi đó hỏi đến. Nếu như ta có chuyện, ngươi cũng sẽ giống đối Lý Đình Đình đối với ta như vậy sao? Nói ra câu nói này Trần Tiểu Nguyệt không cười, phảng phất tại nghiêm túc hỏi đến. Ngươi vì ta đi qua bệnh viện, hiện tại cũng coi là ta nữ nhân, chỉ cần không phải cố tình gây sự, như là gặp phải khó khăn, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đối ngươi. Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt mới cười cười, có ngươi câu nói này thì đầy đủ. Trần Tiểu Nguyệt bắt đầu không ngừng áp, tựa hồ có chút mỏi mệt, rốt cuộc công tác một ngày, vội vàng tới, hơn nữa lại mở mây giờ xe. Hiện tại thời gian đã đến 12 giờ khuya qua trùng, lập tức tiếp cận rạng sáng. Vĩnh Quý, ta cảm giác rất buồn ngủ, muốn không xuống cao tốc đường, đi huyện thành, tìm nhà khách nghỉ ngơi một buổi tối, ngày mai lại đi đi. Thời gian trôi qua mấy giờ, cùng Lý Đình Đình trò chuyện cũng yên tâm, tâm rốt cục an tĩnh lại. Trông thấy Trần Hiểu Nguyệt cái này sung mãn thân thể, còn có cái này thanh thuần khuôn mặt, tăng thêm một ngày này, cùng Tống Yên Nhiên, cùng với Tiếu Tú Cẩm, đều kém một chút như vậy, nhìn một chút, đột nhiên cũng cảm giác rất khó chịu. Này nương môn dáng người cao gầy đặc biệt tốt, đặc biệt là trước mặt y phục, còn có đằng sau mông, giống làm bằng nước một dạng, dáng người quả thực tuyệt, tăng thêm cái kia thanh thuần dung mạo, lại mang theo một chút sóng khí, mà lại mỗi lần cùng một chỗ tình hình, loại kia cảm giác, thực trong khoảng thời gian này cũng để cho Vương Vĩnh Quý có chút tưởng niệm. Thực trên xe có lúc đều có chút khống chế không nổi, có chút nhớ nhung, bất quá có chút không tốt lắm. Giờ khắc này rốt cục đến, nội tâm kích động, rốt cục lại có thể cùng loại này đại thành thị phú gia thiên kim tiểu thư cùng một chỗ, suy nghĩ một chút đều đắc ý. Tốt, nhìn ngươi cái này một mực áp, ta cũng có chút sợ hãi, vậy liền nghỉ ngơi một buổi tối ngày mai lại đi. Xe tại trên đường lớn, lại chạy ba mươi mấy dặm đường, cái kế tiếp gọi Bình An huyện cao tốc giao lộ, đi thẳng tới trong huyện thành. Cái này huyện thành không lớn, cũng không phải phồn hoa như vậy, người cũng rất nhiều. Hỏi thăm một chút đường, đi thẳng tới Bình An huyện phồn hoa nhất đại khách sạn, cũng chỉ là 4 sao cấp mà thôi, cao hơn những cái kia cấp nhà khách hoàn cảnh muốn tốt một chút. Hai người đậu xe ở cửa khách sạn, Trần Tiểu Nguyệt xe đậu ở chỗ này, cái kia tuyệt đối xem như tối đỉnh cấp hào hoa, thậm chí gây nên bên cạnh một số người vây xem. Có đói bụng hay không? Trần Tiểu Nguyệt sắc thực lại buồn ngủ lại đói, xuống xe, chậm rãi đi tới, đem Vương Vĩnh Quý một cánh tay ôm vào trong ngực, tựa như người yêu đồng dạng, mà lại tại cái này lạ lâm thành thị, không có người nhận biết, cũng có thể yên tâm lớn mật. Vương Vĩnh Quý cảm giác được cánh tay một trận mềm mại, biết này nương môn rất có hàng, mà lại từ khi cùng với chính mình về sau, xem ra càng cao lớn hơn một chút, nội tâm càng có chút không kịp chờ đợi. Tình thế vòng eo, cái kia quần jean bó sát người bao vây lấy cái kia dáng người, đặc biệt là sau lưng, nhìn lây rất là hùng vĩ, rất căng mềm. Vương Vĩnh Quý biết, ở trong đó, trắng như tuyết, như là hai cái khối tuyết tử mở dạng, nhìn rất đẹp, rất mê người. Mà lại mỗi một lần cùng với Trần Tiểu Nguyệt, có lúc nằm thẳng, nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt, cái kia giống như ma bản tại công tác, có lúc nhìn một chút nhịn không được, liền sẽ bằng dao. Trông thấy một đôi tình lữ dài đến như thế xinh đẹp đẹp trai, cũng gây nên bên cạnh rất nhiều người hâm mộ. Cửa khách sạn rất là náo nhiệt, có bán quà vật bãi nhỏ, Vương Vĩnh Quý mang theo Trần Tiểu Nguyệt đi qua, tiệm ăn nhỏ lão bản rất nhiệt tình, dùng khăn mặt xoa lau bàn. Hai người sát bên ngồi cùng một chỗ, chờ đợi. "Lão bản, đến hai phần cơm chiên." "Có ngay, mời chờ một chút lập tức liền tốt." Mà lại bên cạnh còn có một cái xe đợi nhỏ, đều là bán một số rau trộn. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi chờ một chút, ta đi mua một ít rau trộn rau." "Ừm." Vương Vĩnh Quý cầm lấy đũa, thêm một số rau trộn rau, để bà chủ dùng nước ép ớt cùng với một số hương liệu, quấy cùng một chỗ. Cũng ngay tại lúc này, đột nhiên quay đầu, trông thấy có mấy cái say khướt nam nhân đem Trần Tiểu Nguyệt vây tại một chỗ, mà lại động thủ động cước, cười hì hì. Trần Tiểu Nguyệt cau mày, "Lan đi, cút cho ta." "Ơ, vẫn là người bên ngoài nha, còn có chút tính khí đi. Ngươi biết ta là ai không? Ta là cái này Bình An huyện hai viện lão đại, tiểu đệ vô số, nhìn chúng ngươi đó là ngươi phúc phận, lao tử cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy đẹp như vậy đàn bà, dài đến thanh thuần như vậy, như thế xinh đẹp dáng người tốt như vậy. Ca mấy cái, cho ta lôi đi, buổi tối hôm nay ta nhất định muốn thật tốt thoải mái một chút." Mấy nam nhân say khướt đến bắt chuyện, nghe thấy Trần Tiểu Nguyệt là nơi khác khẩu âm, càng thêm không kiêng nể gì cả, thậm chí còn thân thủ hướng Trần Tiểu Nguyệt cái kia căng phồng cổ quần áo miệng mà đi. Mà lại bên cạnh có hai người, giữ chặt Trần Tiểu Nguyệt tay, liền muốn nắm đi. Trần Tiểu Nguyệt ở nơi đó phân mệnh dãy rủa lây. Vương Vĩnh Quý thẳng lắc đầu, nữ nhân dài đến quá đẹp cũng không là một chuyện tốt, lại biến thành hồng nhan họa thủy. "Các ngươi làm gì? Tự tìm cái chết có phải không?" Vương Vĩnh Quý đem rau trộn rau ném trên bàn, đi qua cũng là một quyền, cái kia uống say khướt nam nhân trực tiếp nằm trên mặt đất. "Ai nha, còn dám động thủ, các huynh đệ lên cho ta." "Các ngươi ai dám động thủ, lão tử giết chết ngươi. Tại ta chỗ này ăn cơm, chính là ta khách nhân." Trần Tiểu Nguyệt tranh thủ thời gian chạy đến Vương Vĩnh Quý bên người, một mặt sợ hãi bộ dáng. "Xào cơm chiên trứng lão bản, tuổi tác 40-50 tuổi, nổi hơi có chút nóng hai tay để trần. Trên lưng xăm lên một tôn nhắm mắt quan công, cầm lây dao phay thì xông lại, khí thế có chút hạ nhân. Cái kia đầu chọc vẫn như cũ say khướt, ngươi một cái bán cơm chiên trứng, dám quản ta sự tình. Ngươi có biết hay không ta là ai?" Chủ tiệm cười rộ lên, "Ha ha, tiểu ma cả đông. Lão tử lăn lộn thời điểm ngươi còn xuyên quần niệm đâu. Hiện tại người trẻ tuổi càng ngày càng không hiểu quy củ, trên đường cái thì dám đùa giỡn nữ nhân, ngươi có bối cảnh gì đại chỉ để ý gọi tới?" Chủ tiệm rất giảng nghĩa khí, mắng xong về sau lại quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý cùng Trần Tiểu Nguyệt. "Người trẻ tuổi yên tâm, các ngươi ăn hết mình cơm." Chuẩn bị động thủ, bên cạnh một người lôi kéo cái kia đầu trọc, xì xào bàn tán, sắc mặt biến biến, mấy người nổi giận đùng đùng rời đi, rõ ràng sợ hãi lao bản này. Vương Vĩnh Quý cũng coi như nhìn ra, cái này xào cơm chiên trứng lao bản là cái lao lưu manh, cần phải lớn tuổi có nhà, lui ra giang hồ. Vương Vĩnh Quý cầm điếu thuốc cùng lão bản nói tạ, những người kia sau khi đi, hai người an an tĩnh tĩnh ở nơi đó ăn cơm chiên trứng cùng một số rau trộn rau. Cái này tuổi tác chính là như vậy, đến tối bên ngoài rất loạn. Cơm nước xong xuôi, hai người cáo từ rời đi, đi vào trước mặt đại khách sạn. Chương 594, rất nhiều người cũng không dám. Trần Tiểu Nguyệt lấy ra giấy chứng nhận, mở một gian phòng, mà lại Trần Tiểu Nguyệt bỏ tiền, hiện tại hai người quen thuộc cũng không cần khách khí. Hai người cầm chìa khóa, lên tới lầu 3, mở cửa đi tiến gian phòng. Bên trong có điều hòa, có truyền hình, còn có một chương rất rộng rãi giường, một gian phòng vệ sinh, cứ như vậy vô cùng đơn giản. Hoàn cảnh tuy nhiên so ra kém Minh Châu đại khách sạn, so sánh với phổ thông địa phương cũng coi như rất tốt. Đóng cửa lại, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt, vặn vẹo lấy cái kia bảo mãn tư thái, vốn éo bị cái kia quần bò chặt chẽ bao vây lấy, nhìn lấy rất lớn, nhìn lấy rất thân thiết, đi đến bên cạnh cửa sổ, hướng mặt ngoài nhìn xem, đen xì một mảnh, đem màn cửa cho buông xuống. Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, đi qua một thanh chăm chú ôm vào trong ngực, hai người đứng tại bên cạnh cửa sổ, tay liền hướng Trần Tiểu Nguyệt cái kia rất cao cổ áo mà đi, nhất thời trừng to mắt, cảm giác một đoạn thời gian không thấy, cái này nữ nhân biến hóa rất lớn, dường như lại bảo mãn rất nhiều. Trần Tiểu Nguyệt sắc mặt không mấy vui vẻ, rõ ràng mới vừa rồi bị những tên lưu manh kia quấy rầy hai người nhà hứng. Trần Tiểu Nguyệt xoay người, tùy ý Vương Vĩnh Quý dạng này ôm lấy, hai người đối mặt mặt chăm chú kề cùng một chỗ, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý khuôn mặt, không nói gì. Làm sao? Mới vừa rồi bị hù đến. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, ừm. Đối mặt như vậy mặt ôm lấy, Vương Vĩnh Quý để tay sau lưng Trần Tiểu Nguyệt cái kia trên quần bò, không ngừng đẩy thái cực, chậm rãi Trần Tiểu Nguyệt hô hấp càng ngày càng nhanh, cũng chậm chậm tiến vào trạng thái. Ngươi yên tâm, ta là nông dân, thực rất biết đánh nhau. Về sau vô luận cùng ta đi nơi nào, an toàn tuyệt đối không có sự tình. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó dỗ dành, Trần Tiểu Nguyệt cũng chậm rãi duỗi ra hai tay, ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, đầu dựa đi tới tại Vương Vĩnh Quý trên mặt hương một miệng, cũng gật gật đầu. Ngươi còn không tin? Ta và ngươi nói qua ta khí lực rất lớn, mỗi lần cùng một châu ngươi cũng có thể cảm thụ được đi ra. Ta một tay đều có thể đem ngươi giơ lên giữa không trung. Trần Tiểu Nguyệt nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, cười cười, biết Vương. Vĩnh Quý khí lực rất lớn, có lúc đều cảm giác sau lưng nóng bỏng. Đồng thời cũng nhíu nhíu mày, nhất thời hô hấp gấp tiêu, rốt cuộc đối mặt như vậy mặt ôm thật chặt, kể cùng một chỗ đông nhiên cảm nhận được thứ gì, cũng cười cười. Cái này Vương Vĩnh Quý hai người đều như vậy cùng một chỗ rất lâu, cũng cảm nhận được Vương Vĩnh Quý hiện tại rất động tâm, lại còn có chút thẹn thùng. Sú tiểu tử, ngươi có phải hay không nghĩ tới ta rất lâu? Làm sao ngươi biết? Cái này còn dùng biết không? Ngươi dạng này ôm lấy ta, ta đều có thể. Ngay sau đó Trần Tiểu Nguyệt cúi đầu nhìn xem, Vương Vĩnh Quý một mặt đỏ bừng, chất phác cười cười. Trần Tiểu Nguyệt lại có chút kiêng kỵ, cùng ta sau khi tách ra, ngươi không biết một mực không có chạm qua nữ nhân đi. Bất quá ta trước cùng ngươi nói tốt, ngươi không thể lỗ mãng, muốn thương hương tiếc ngọc, không phải vậy ta có chút sợ. Sắp thực như thế, cùng Vương Vĩnh Quý dạng này nam nhân, vừa thương vừa sợ. Nói hai người đầu dựa chung một chỗ, chậm rãi nhắm mắt lại, ngay sau đó Trần Tiểu Nguyệt tiếng hít thở kia, nghe lấy đều dọa người. Qua rất lâu, hai người đầu bung ra, ôm cùng một chỗ, trực tiếp ngược lại trong chăn phía trên. Vương Vĩnh Quý thoáng cái, thân thể phía trên toàn bộ đều không có. Trần Tiểu Nguyệt cũng đưa tay ra, giải khai áo nuốt một viên nút thắt. Chờ một chút. Trần Tiểu Nguyệt hiện tại một mặt cuống cuồng, tóc có chút lộn xộn, nằm ở nơi đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Làm sao? Dung mạo ngươi thật sự là quá đẹp, trong khoảng thời gian này ta đều nhanh muốn điên, ngươi vóc người này càng ngày càng xinh đẹp, bình thường mặc quần áo đều khiến người ta hiếu kỳ, bên trong bao đen cùng là cái gì nha? Còn có cái này một đôi cặp đùi đẹp, hiện tại đến nơi khác, có rất nhiều thời gian, ta tự nhiên muốn nhìn cho kỹ, chơi một chút. Trần Tiểu Nguyệt tần ý đưa tình trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ta đều nhanh gấp chê. Bất quá cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ, nằm ở nơi đó bất động, Vương Vĩnh Quý yêu thích không buông tay, ở nơi đó thưởng thức. Trần Tiểu Nguyệt dù là mặc lấy quần bò, chỉ cần bình thường tỉ mỉ quan sát, đều có thể nhìn đến một số hình dáng. Lại qua rất lâu chơi chán, Vương Vĩnh Quý chậm rãi, mặt trước thoạt nhìn hiếu kỳ, chậm rãi một vừa bày ra, loại này như ẩn như hiện là hấp dẫn người ta nhất, Vương Vĩnh Quý lại trừng to mắt. Hai tay ở phía trên, lại ở nơi đó hỏi đến. Người không biết lại có đi? Không có đâu. Cảm giác kia ngươi biến hóa rất lớn, ta đối đồng ý rẻ, nữ nhân có, muốn bồi dưỡng hài tử, đoạn thời gian kia mới sẽ biến hóa lớn như vậy. Trần Tiểu Nguyệt tâm lý rất vui vẻ được đến khích lệ, cười lấy cũng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Ngươi mỗi lần đều cho ta nhiều như vậy, ta có thể không thay đổi được không? Không phải vậy đều lãng phí. Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó yêu cầu, để Trần Tiểu Nguyệt giống như tiểu hoa, đưa lưng về phía. Vương Vĩnh Quý ở phía sau chơi lấy nhìn lấy, chậm chậm từng chút đem cái kia quần bò. Rất tốc độ chậm từng chút hiện hiện, không hổ là phú gia thiên kim tiểu thư, nhìn thấy mình yêu thích nhất, chậm rãi xuất hiện, thật giống tuyết cầu theo trên đỉnh núi lăn xuống đến vượt lăn càng lớn, quá xinh đẹp, da thịt trắng non như ngọc. Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ có chút thẹn thùng, rất nhanh quay người trực tiếp nằm ở nơi đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, hôm nay đi ra cuối cùng, quên chuẩn bị, muốn không ngươi đi tiếp tân hỏi một chút, khách sạn này đều có. Vương Vĩnh Quý tự nhiên rõ ràng, trông thấy dạng này nữ nhân, cái kia thanh thuần dung mạo, còn có cái kia dáng người thật sự là quá rung động lòng người, cũng rất sốt ruột, tự nhiên không cam tâm như thế. Chỗ nào dễ dàng như vậy? Thế nhưng là ta sợ, ngươi lại không thể cưới ta, nếu như đi bệnh viện nhiều lần, về sau thậm chí không làm mẫu thân. Trần Tiểu Nguyệt vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng là ta liền muốn cùng ngươi dạng này mới cảm giác được ngươi. Trần Tiểu Nguyệt nội tâm cũng yêu Vương Vĩnh Quý, muốn đến phát điên sớm, hiện tại cũng rất sốt ruột, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó hỏng vài câu, cũng là yên lặng gật đầu đồng ý, không muốn những cái kia đồ chơi. Dung mạo ngươi đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, những thứ này thời gian truy ngươi nam nhân rất nhiều đi. Trần Tiểu Nguyệt con ngươi hai bông tuyển nước một dạng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, đắc ý gật gật đầu. Tỷ tỷ tốt như vậy, đương nhiên vô số nam nhân truy, đều đứng xếp hàng đầu. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý kích động dị thường, dạng này đàn bà lại là nhà giàu đại tiểu thư, khẳng định có vô số nam nhân thầm mến, vô số nam nhân nữ thần, bây giờ bị chính mình một cái nông thôn tiểu tử dạng. Này tâm tình tự nhiên kích động. Vương Vĩnh Quý rất ôn nhu, chậm rãi cúi người xuống, Trần Tiểu Nguyệt răng cắn môi, biểu lộ răng ra, chậm rãi nhắm mắt lại, một mặt hưởng thụ. Chậm rãi lại mở to mắt, thân thủ đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, hai người không hề động thì dạng này ôm thật chặt, cảm thụ lấy cùng một chỗ. Vĩnh Quý, ta cũng không biết có phải hay không là đợi trước thiếu ngươi, ta phát hiện ta yêu mến ngươi thích đến không cách nào tự kiềm chế, không, có ngươi cũng cảm giác sống không nổi. Hôm nay có thể, nhưng là ngươi muốn. Trần Tiểu Nguyệt lời nói, như là con muỗi đồng dạng, cũng có chút lòng tham, cái kia chính là đến cùng. Trước kia cùng một chỗ, cơ hồ đều là giữ lại thực lực. Vương Vĩnh Quý cao hứng không được, gật gật đầu, sau đó trầm rãi, Trần Tiểu Nguyệt thanh âm kia kéo dài, đột nhiên ở giữa trừng to mắt. Tại thời khắc này, Vương Vĩnh Quý rốt cục toàn bộ thuộc về Trần Tiểu Nguyệt. giống loại nữ nhân này, liền Liễu Như Yên cũng không dám, cũng chỉ có Dương Thu Cúc cùng Tô Văn Hà hơi chút dám dạng này. Thế nào? Có hay không ngươi trước kia bạn trai tốt? Vương Vĩnh Quý cũng biết, cái này nữ nhân đối với mình rất tốt, sở dĩ không có làm loạn, hai người tại nếm thử. Ngươi đương nhiên tốt, không phải vậy ta cũng sẽ không vì ngươi chia tay, ngươi cái này, bằng vào dạng này, ta cảm giác. Chương 595, thôn bên trong phát sinh sự tình. Vương Vĩnh Quý rời đi Đào Hoa thôn, thực Đào Hoa thôn cũng phát hiện một kiện thú vị sự tình. Đánh xong hạt thóc, trời vừa sáng, Nhị Lăng Tử gánh lấy một cây quốc, liền đi cầu Hùng Lĩnh, trồng cây cối, đần độn. Cũng không ai hiểu Nhị Lăng Tử hành động, thì liền Tô Vãn Hà cũng là như thế. Hỏi thăm thời điểm, đồng dạng Nhị Lăng Tử sẽ không nói, thỉnh thoảng sẽ nói một câu, đây là ta nhiệm vụ. Mấy ngày kế tiếp thời gian đều là như thế, có ít người rất là vui vẻ, để Nhị Lăng Tử đi cầu Hùng Lĩnh chính mình trong núi rừng trồng cây, Nhị Lăng Tử cũng hấp tấp đáp ứng. Tô Vãn Hà sống đến từng tuổi này, thực có một số việc cũng hiểu một số, cũng không có nhiều lời, buổi sáng đứng lên, sẽ cho Nhị Lăng Tử làm tốt điểm tâm mang đến trên núi ăn khác bị đói. Tô Vãn Hà, ly hôn về sau, tâm tình tựa hồ biến đến càng tốt hơn, trên mặt nhiều rất nhiều nụ cười, có lúc lại có chút tưởng niệm, không có người xem hiểu là tâm tình gì. Còn có một cái quái dị sự tình, cái kia chính là thôn bên trong Chu Trúc Thanh, cùng với thế lực bá chủ Lý Ngọc Hoa, biết được Nhị Lăng Tử đi cầu Hùng Lĩnh trong cây. An điểm tâm, hai nữ nhân cười cười nói nói, đi qua sau khi thương lượng, thừa dịp không có người, cũng lén lút lên núi, đi tìm Nhị Lăng Tử. Vừa đi một ngày, có lúc buổi chiều mới trở về. Hai nữ nhân cười ha hả, ở trên núi đùa giỡn, quay chung quanh tại Nhị Lăng Tử bên người, cố ý bày ra nữ nhân mị lực, Nhị Lăng Tử rất ngu ngốc, cái gì cũng đều không hiểu. Vừa mới bắt đầu hai nữ nhân còn có điều bảo thủ, đến ngày thứ hai, thừa dịp Nhị Lăng Tử nghỉ ngơi thời điểm, đi tới mát mẹ chỗ, hỏi Nhị Lăng Tử muốn hay không chơi trò chơi. Nhị Lăng Tử cao hứng hô hào tốt. Tốt. Sau đó chậm rãi, lại như tại chặt đầu gỗ một dạng, chơi lấy những trò chơi kia. Bất quá hai nữ nhân cũng sợ hãi thương tổn Nhị Lăng Tử, không có như vậy tùy ý làm bậy, hai nữ nhân được đến điểm ngon ngọt, cũng liền bỏ qua Nhị Lăng Tử, mặc dù có chút không cam tâm, nhưng là cùng với Nhị Lăng Tử cũng rất vui vẻ. Mà lại hai người hành tung rất bí ẩn, cũng không có bị người phát hiện, coi như từ trên núi xuống tới gặp người, cũng có vô số tìm tử, mỗi lần về nhà đều gánh lấy một tiểu bó tuổi, nói là ở trên núi đốn tuổi trở về. Tại Đào Hoa thôn còn có một cái đáng giá chú ý sự tình, lão thái công qua đời, có một đôi tuổi trẻ phu phụ về đến nhà liền không có ra ngoài, vợ chồng hai người rất ân ái, còn có một đứa bé trai, 6-7 tuổi. Thừa dịp Phan Thắng Lâm xây phòng nhỏ, cùng với Phan Đại Căn xây phòng mới tử, phu thê hai người nhà ở tại nửa sườn núi, ra ngoài làm thuê rất nhiều năm, cần phải kiếm lời không ít tiền, nói muốn đem nhà một lần nữa lật sửa một cái. Cũng tới đến Đào Hoa thôn, từng nhà đòi hỏi mấy cây gỗ sam đầu gỗ, mọi người cũng đồng ý. Sau đó phu thê hai người mời đến Vương Bắc mấy cái nơi khác thật cao lớn mạnh chút nam nhân tới chém đầu gỗ. Nữ nhân kia tướng mạo thành thục, rất xinh đẹp, làm người chăm chỉ ôn nhu, dáng người đầy đặn, bình thường trong nhà cho mấy cái chặt người gỗ, còn có lao công nấu cơm ăn, mang hải tử. Lao công một buổi sáng sớm, hội vội vàng trâu, gánh lấy cày, đi trong ruộng cày ruộng, vừa đánh xong hạt kê đem ruộng lật tốt, chuẩn bị loại cây cải dầu. Chỉ bất quá tiệc vui trong tàn, một nhà hạnh phúc người, tiếp xuống tới thời gian, đi qua nửa tháng sau, ra một kiện không chuyện may mắn, đó là nói sau. Tô Vãn Hà mỗi ngày dậy sớm, đều sẽ sờ sờ cái bụng, một mặt hạnh phúc, tại mong mỏi có hay không. Có lúc sắc mặt đỏ bừng, lấy tay tại khoa tay lấy, lại tại khoa tay lấy chính mình cái bụng, từ dưới đi lên, một mực tại rốn. Tiểu tử thúi kia, không biết cái gì thời điểm mới trở về. Làm sao cái này mới rời khỏi một ngày, ta đều nhanh muốn điên. Ai nha? Ta như thế nào là dạng này nữ nhân nha? Ta làm sao biến thành dạng này? Tô Vãn Hà lại thở dài một hơi, gần nhất cũng có một kiện phiền lòng sự tình, cái kia chính là Đàm An Khang, lên làm chủ nhiệm về sau rất kiêu ngạo, muốn một lần nữa phục hôn, Tô Vãn Hà rất kiên quyết, biến đến rất vô tình, mỗi lần đều đem Đàm An Khang cho đuổi đi ra. Dù là Đàm An Khang mượn nhìn Nhị Lăng Tử lý do, cũng không có đạt được. Hiện tại Đàm An Khang ngồi ở văn phòng, người có chút bay lên, mà lại có cái nữ lao sư, dáng người đồng dạng đấy đà, thỉnh thoảng quay chúng quanh đến bên cạnh, liếc mắt đưa tình, nói chuyện chủ động rất mập mờ. Vừa mới bắt đầu Đàm An Khang còn rất chính trực, thế nhưng là thời gian dài, hiện tại có quyền có thế, càng xem cái kia nữ lao sư càng tâm động, có chút lên tâm tư. Bất quá cái kia nữ lao sư là có lao công, lại có chút kiêng kỵ, thời gian chậm rãi lo lên, hai người có lúc nói chuyện nói đùa cũng động thủ động cước, trong lòng cũng tại đặt nhu đồ, muốn tìm cơ hội hoặc là lấy có, đem cô nương kia làm lặng lẽ. Mà lại ở bên người dạng này sự tình cũng không ít, cũng tỉ như hiệu trưởng cùng phó hiệu trưởng, cùng mấy cái nữ lao sư cũng đồng dạng là như thế. Đến mức Vương Vĩnh Quý nhà, Vương gia thân thích, lại mặt dày mày dạn đến tìm Vương Vĩnh Quý vay tiền, nói là mọi người góp vốn gây sự đã trải qua phong sinh thủy khởi, còn kém như vậy một chút tiền quay vòng rất gấp. Dương Thu Cúc trên tay cũng không có bao nhiêu tiền, cũng nhìn thấu những thứ này người tự nhiên không nguyện ý mượn. Thậm chí còn ầm lên huyên náo sôi sùng sục, Vương gia có hai cái vấn bối người trẻ tuổi, còn thẳng tuyên bố tiếp nói ra muốn cưới Dương Thu Cúc làm vợ, động thủ động cước, bị Dương Thu Cúc mấy cái bàn tay đánh tới, cũng không tiện đánh trả, rốt cuộc đối lý. Vương Vĩnh Quý vừa rời đi, có ít người thì lớn mật lên, thậm chí Vương gia cái kia hai cái vẫn bối người trẻ tuổi ban ngày bị đánh, buổi tối tới gõ cửa sổ. Có mấy nam nhân cũng là như thế, có một người nam nhân thậm chí theo cửa sổ lật đi vào, sau khi đi vào, thế mà bị Dương Thu Cúc đánh cho rất thảm, những chuyện này cũng tại Đào Hoa thôn truyền ra sôi sùng sục. Rất nhiều người đều nói Dương Thu Cúc không biết tốt xấu, không ăn được nho thì nói nho xanh, còn nói Dương Thu Cúc khẳng định cùng Vương Vĩnh Quý có chuyện gì. Các loại sự tình tìm tới cửa Dương Thu Cúc rất phiền, ban ngày đều không ra khỏi cửa, trực tiếp ở nhà bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, trong phòng, Vương Vĩnh Quý nằm ở nơi đó, cái trán kinh mạch từng cây hiện hiện, hô hấp rất gấp, mặt đỏ bừng. Rất ưa thích Trần Tiểu Nguyệt loại này dáng người, cái kia thanh thuần khuôn mặt, lúc này ngồi ở chỗ đó, nhìn lấy thì giống như ma bản, tại công tác lấy. Chính thức đầu nhập đi vào, Trần Tiểu Nguyệt tựa như biến một người mở dạng, chấm như vậy chậm cùng một chỗ, cơ hồ toàn bộ đều cùng một chỗ. Trần Tiểu Nguyệt còn tốt, muốn là Dương Thu Cúc lời nói, Vương Vĩnh Quý khẳng định rất nhanh hội đầu hàng. Bất quá cái này nhà giàu thiên kim đại tiểu thư, nhìn như vậy lấy loại kia cảm giác, cũng không khá hơn chút nào. Vừa mới hai người, rất kịch liệt, có lúc Trần Tiểu Nguyệt tại Vương Vĩnh Quý trên thân, có lúc giống đại hoàng cùng tiểu hoa mở dạng, phi thường náo nhiệt. Tựa hồ mệt mỏi, mới an tĩnh như vậy ôn nhu. Tuy nhiên rằng này, Trần Tiểu Nguyệt biểu lộ rất đặc sắc, ở nơi đó hắc ca, đống nhiên trừng to mắt, cả người giống đến bị kinh phong mở dạng. Vương Vĩnh Quý cũng ở đó hô hào Trần Tiểu Nguyệt tỷ tỷ. Sau đó lại giữ yên lặng, Trần Tiểu Nguyệt dường như bị chấn kinh đến, cả người ngồi tại đó, không bao lâu, cả người xoay người lăn ở bên cạnh, ngã xuống, chịu sốc. Vương Vĩnh Quý mới buông ra hàm răng, nhất thời cảm giác tâm tình thư sướng, nhìn lấy trên người mình đều là, lại đứng lên trông thấy Trần Tiểu Nguyệt ngã ở nơi đó, nằm nghiêng, từ phía sau nhìn sang, quả thực thổ tả, còn không ngừng hướng bên ngoài. Vương Vĩnh Quý nội tâm rất thỏa mãn, rốt cục lại dạng này, mà lại vừa mới cố ý hướng trong lúc say. Nhìn lấy bộ dáng kia, đẹp như vậy nữ nhân, dáng người tốt như vậy, không biết là nhiều ít nam nhân tình nhân trong động, tâm lý đặc biệt thỏa mãn. Sau đó ở bên cạnh quan sát, đi qua rất lâu, Vương Vĩnh Quý nghiêng răng nghiến lợi, cũng mặc kệ Trần Tiểu Nguyệt tình huống, Trần Tiểu Nguyệt giật mình, thế nhưng là chậm rãi qua đi, hai người lại bắt đầu. Mãi đến ngày thứ hai hừng đông, tỉnh lại cảm giác đau lưng nhức eo, hai người không mảnh vải che thân chăm chú ôm cùng một chỗ, phát hiện Trần Tiểu Nguyệt còn đang ngủ say bên trong, mặt đỏ bừng, lại qua rất lâu mới chậm rãi mở to mắt. Một mặt ủy khuất, ta đối với ngươi tốt như vậy, đêm qua, ngươi thế mà. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, dung mạo ngươi quá đẹp, nhìn lấy không bị khống chế nha. Ta chỉ nghĩ ra được ngươi, cho nên. Trần Tiểu Nguyệt cái này nữ nhân rất dễ dụ, tùy tiện nói hai câu loại lời này, liền không lại sinh khí, sau đó đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. Ngươi ôm chặt ta, nếu như chúng ta hai có thể dạng này an an tĩnh tĩnh ôm lấy đến thiên hoàng địa lão, thật là tốt biết bao nha. Đã đi ra, ngược lại cũng không đổi, hai người ôm ở nơi đó ngủ nướng. Vĩnh Quý, đêm qua ngươi lại dạng này, thậm chí làm xấu cô ý hướng trong lúc say, ngươi nói sẽ có hay không có nha? Biết rõ đi ra cùng ta cùng một chỗ ngươi cũng không định. Ta không biết, ngươi yên tâm, lần sau ta chuẩn bị, ra ngoài ta thì mua. Không dùng, thực ta cũng rất ưa thích cùng ngươi dạng này, ta mới cảm giác ta thuộc về ngươi, mới đến ngươi. Về sau ngươi đều như vậy, hướng ở giữa nhất. Hắc hắc. Nhìn lấy thanh thuần như vậy, còn danh xưng băng sơn mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi sau lưng như thế sóng, ta ước gì đâu. Chán ghét, mắc cỡ trên người, còn không phải là bởi vì ta quá yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Thích, ngươi cái này thật sự là quá tốt, hận không thể ta đem mệnh đều cho ngươi. Trần Tiểu Nguyệt hài lòng cười cười trong ngực lại nhắm mắt lại. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, cảm giác tốt mỏi mệt, toàn thân cao thấp không có một chút khí lực, mà lại hơi chút động một cái, ta đều cảm giác được đau, khẳng định lại như lần trước vừa cùng với ngươi một dạng, thật sự là đời trước thiếu ngươi. Vương Vĩnh Quý đắc ý cười cười, rốt cuộc có điều hòa không lạnh, Trần Tiểu Nguyệt ngủ, lặng lẽ vén chăn lên, thưởng thức, nhìn đến một số thật sự là vô cùng thê thảm, lại nhìn lấy cái kia tư thái, cái kia cặp đùi đẹp. Cha cha, thì dạng này dáng người, chơi cả một đời khẳng định cũng sẽ không ngán. Này nữ môn, thật là làm cho ta càng ngày càng động tâm, cảm giác có chút mê mội một dạng. Nhìn một chút Vương Vĩnh Quý lại có chút nghĩ, bất quá nhìn cái này nữ nhân chỗ đó, khó coi bộ dáng, lại có chút không đành lòng. Buổi sáng cũng có chút gấp, chạy vào nhà vệ sinh, sau đó lại hồi để thưởng thức lấy, tựa như vớt vớt đồ cổ mở dạng, thỉnh thoảng chật chật tán thưởng, không hổ là trong đại thành thị nữ nhân, đây cũng quá xinh đẹp, quá tốt. Trong lòng cũng có chút sợ hãi yêu mến cái này nữ nhân. Bởi vì này nương môn đi lên, nhìn lấy cái kia thanh thuần mặt, còn có cái kia dáng người, loại kia muốn, tuyệt đối vô cùng thỏa mãn, so bất kỳ nữ nhân nào đều muốn thỏa mãn. Chỉ là đáng tiếc, không thể lấy cái này bà nương làm lão bà, tốt như vậy dáng người, còn có gương mặt này, về sau đi tiện nghi khác nam nhân, rất đáng tiếc nha. Nghĩ tới đây loáng thoáng ở giữa, cảm thấy có chút không muốn, cũng có chút đau lòng, nhưng là cũng là không có cách nào sự tình. Ha ha, nhìn xem nơi này, đều thành dạng này. Qua một đoạn thời gian nữa, tiện nghi khác nam nhân cũng không có việc gì, ha ha. Đi qua rất lâu, cũng cảm giác đầy đủ, lại chăm chú ôm cùng một chỗ, cũng nhắm mắt lại ngủ cái hồi cảm giác mông lung. Chương 596, ngươi nhìn cái gì vậy nha? Thời gian trôi qua đến giữa trưa, Trần Tiểu Nguyệt gương mặt từng đỏ, lông mi động vài cái, từ từ mở mắt, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngủ say bộ dáng. Cái kia thanh thuần lãnh diễm mặt, lúc này hòa tan nhu tình như nước, một mặt hạnh phúc, lộ ra ôn nhu nụ cười. Thừa dịp Vương Vĩnh Quý ngủ, đầu ngang nhiên xông qua, lặng lẽ hương một miệng. Lúc này mới chậm chạp, đem ôm lấy tay mình cho lấy ra, lặng lẽ rời đi. Một đôi mượt mà trắng tinh không tì vết cặp đùi đẹp, theo trong chăn đi ra, rất dài, rơi trên mặt đất, cả người muốn đứng lên. Đông nhiên ở giữa nhướng mày, vẻ mặt nhăn nhó, răng cắn lấy môi đỏ, nhíu mày, một mặt toán khi chừng lấy ngủ say Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Tựa hồ thật không dám động, ngay sau đó trên mặt lại lộ ra vui vẻ nụ cười, tựa hồ hồi tưởng tối hôm qua đêm hôm đó. Ngay sau đó lại thăm dò một chút, đồng dạng là nghiến răng nghiến lợi, đứng tại mép giường bên cạnh, cả người đánh cái giật mình, đột nhiên hai tay bưng lấy bụng dưới ngồi chồm hổm trên mặt đất, qua một hồi lâu mới đứng lên. Ngay sau đó tư thế đi có chút xấu hổ, mũi dày, tựa hồ khập khiễng, đi đến nhà vệ sinh cửa một bên, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Một đường đi qua, trên mặt đất có lưu một hàng dấu vết. Trong toilet, nước ào ào vang, tại Trần Tiểu Nguyệt trên da thịt chảy xuôi, tóc cũng ướt sũng, trung quanh vũ khí mông lung. Trần Tiểu Nguyệt đứng tại vòi nước dưới, ngửa đầu, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ một mặt hưởng thụ, cảm thụ lấy nước cấm cọ rửa. Chỉ một lúc sau mới mở to mắt, theo bên cạnh lấy ra sữa tắm, bôi lên ở trên người, không bao lâu, cả người trở thành bọt biển người. Động tác đình trệ, có lúc biểu lộ ngốc trệ, có lúc tựa hồ một mặt phàn nàn, có lúc một mặt hạnh phúc vui vẻ nụ cười, cũng lóe qua một tia một chút lo lắng. Qua một hồi lâu, trên thân hướng rửa sạch sẽ, Trần Tiểu Nguyệt lấy ra một đầu lông dài khăn, vây ở trên người. Một cái tay khác cầm lấy khăn mặt, tại lau sạch lấy, cái kia thật dài tóc xanh, rốt cục tắm rửa xong, cũng không có đi tối, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, túi đầu nhìn lấy chính mình bụng dưới. Đồng thời vươn tay, lấy tay so một chút, sau cùng tay đè tại rốn, một mặt rất ngạc nhiên một mặt chấn kinh. Người xấu kia, thế mà. Trần Tiểu Nguyệt mặt đỏ lên, lại nghĩ tới là như vậy, hôm qua sau cùng, cơ bản đều là hướng ở giữa nhất. Qua rất lâu, Trần Tiểu Nguyệt mới đi ra khỏi đến, muốn bỏ lên đi, cảm thấy dạng này thời gian khó được, vốn là cũng xử lý tốt công ty sự tình, xem như nghỉ, cùng chính mình nam nhân yêu mến cùng một chỗ, hận không thể thêm một khắc. Lại tiến vào chăn mền, cũng có một cái thói quen, thừa dịp Vương Vĩnh Quý ngủ, chơi lấy Vương Vĩnh Quý. Có dạng này thói quen nữ nhân rất nhiều, ngủ về sau đều là như thế, cũng tỉ như nam nhân, ngủ về sau ưa thích đem tay đặt ở lòng của nữ nhân miệng phía trên. Chỉ một lúc sau, Vương Vĩnh Quý cũng từ từ mở mắt, nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt cái kia dung nhan, nội tâm rất là thoải mái cùng thỏa mãn. Người chừng nào thì tỉnh? Trông thấy Trần Tiểu Nguyệt nghiêng người kể cùng một chỗ nằm thẳng, thừa dịp chính mình ngủ, cái kia đôi mắt đẹp như nước chừng đến thật lớn đồng dạng, tại nghiêm túc quan sát đến. Sớm tỉnh một hồi, có đói bụng hay không? Vương Vĩnh Quý cảm nhận được thứ gì, vươn tay, trong chăn bắt lấy Trần Tiểu Nguyệt tay, cười cười gật gật đầu. Ta cho ngươi nhiều như vậy, ngươi cũng không đói, ta đói bụng cái bụng ngủ cục gọi. Trần Tiểu Nguyệt cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cái kia lên mặc quần áo, đi tắm, chúng ta tìm nhà hàng ăn cơm, sau đó tiếp tục đi khu vực. Ừm. Vương Vĩnh Quý đem Trần Tiểu Nguyệt ôm lấy hương một miệng, sau đó vén chăn lên, phát hiện Trần Tiểu Nguyệt đã sớm mặc quần áo tử tế, cái kia thanh sắc quần bò bao vây lấy cái kia dáng người rất là gợi cảm rung động lòng người. Nói thật, Vương Vĩnh Quý có chút lười đi tắm rửa, bởi vì tại nông thôn, mùa hè làm việc nhà nông rất nóng, đến xế chiều, cơ bản mỗi ngày đều chạy tới trong sông tắm rửa, hoặc là trong nhà bên giếng nước một bên tắm nước tắm. Đến mùa thu khí trời mát mẻ xuống tới, tắm rửa vẫn là thẳng cần mẫn, đến mùa đông khí trời lạnh lẽo, liền không có chuyên cần như vậy, có lúc một tuần lễ tắm một cái cũng bình thường. Có chút lười, 10 ngày nửa tháng đều có. Rốt cuộc đêm qua cho hai bát lón, hiện tại có chút lười, Trần Tiểu Nguyệt dù sao cũng là đại thành thị nữ nhân, lại là nhà giàu tiểu thư, sợ hai bị ghét bỏ, bất đắc dĩ đứng lên, lay động nhoáng một cái đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới đi vào nghe thấy được một cỗ mùi thơm, nhìn đến trên mặt đất ướt sũng, trong lòng cũng rõ ràng Trần Tiểu Nguyệt bò lên tắm rửa không bao lâu. Tắm rửa xong, Vương Vĩnh Quý đi tới, nhìn thấy bên trên có một hàng dấu vết, theo cái kia dấu vết nhìn đến đầu, một mực kéo dài đến mép giường bên cạnh dưới chân, trông thấy chỗ đó có một bãi, khóe miệng cười cười. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cười sâu xa, Trần Tiểu Nguyệt ngồi ở bên cạnh, tối đầu nhìn qua, nhất thời mặt đỏ bừng, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng không có nói cái gì, tựa hồ lời nói đều tại trong ánh mắt. Vương Vĩnh Quý mặc quần áo tử tế, Trần Tiểu Nguyệt đi tới, tựa ở Vương Vĩnh Quý trong ngực, thân thủ ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ. Vương Vĩnh Quý cũng đưa tay ra, ôm lấy Trần Tiểu Nguyệt cái kia tinh tế vòng eo, tay lại từ từ rời xuống động, đặt tại thân sau cái kia chặt chẽ bao vây lấy trên quần bò. Hai người thì dạng này an an tĩnh tĩnh ôm ấp lấy, cảm thụ lấy đối phương nhịp tim đập. Dạng này tựa hồ rất hạnh phúc rất dễ chịu. Lại qua một hồi lâu, hai người mới mở cửa, ra khỏi phòng, đi lên lầu một đại sảnh. Trần Tiểu Nguyệt cầm trong tay chìa khóa, cùng với thân phận, nhẹ nhẹ đặt ở trên quầy. Trong quầy công tác nhân viên, cái chìa khóa thu lại, ngay sau đó lui đi tiền thế chấp. Hai người tay kéo tay, cái này mới đi ra khỏi đại khách sạn, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, không có cảm giác nóng bức, bởi vì hiện tại đã tiến vào cuối mùa thu, ngược lại cảm giác thẳng ấm áp. Xe dừng ở cửa khách sạn, hai người đối với cái này lạ lẫm huyện thành chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không dám đi quá xa, sợ hai lạc đường không tìm về được. Sau đó ngay tại khách sạn đường cái đối diện, đi phía trái đi đại khái chừng 500m, có một cái quán cơm nhỏ, hai người đi vào, điểm ba cái rau, gấp theo sát ngồi cùng một chỗ, chờ lấy đồ ăn. Hai người trẻ tuổi dung mạo, để phục vụ viên kia cũng không khỏi nhìn nhiều vài lần. Đặc biệt là Trần Tiểu Nguyệt cái kia cơ da trắng như ngọc, dài đến đẹp như vậy, thanh thuần như vậy, lãnh diễm, khí chất bất phàm, có một vài khách nhân, nhịn không được đều quăng tới ánh mắt lặng lẽ dò xét, còn có cái kia dáng người dài đến cao như thế trọn. Đặc biệt là cái kia quần bò bao vây lấy cái kia một đôi cặp đùi đẹp, còn có đằng sau hai cái như là ma bàn đồng dạng, lại vểnh lên lại vòng tròn lớn luận. Thậm chí có một người nam nhân mang theo lão bà cùng tiểu hài tử tại dùng bữa ăn, thoáng cái nhìn ốc, bên cạnh lão bà vươn tay, vặn lấy lỗ tai, mới lấy lại tinh thần. Thấy cảnh này, ở bên ngoài, Trần Tiểu Nguyệt cũng là khó được cười một tiếng, như là hoa dung tràn ra đồng dạng. Thực sự phương nam, bởi vì đầu mười mấy 20 năm, qua được rất nghèo rất khổ, thậm chí không có ăn. Đừng nói nữ nhân, thì liền nam nhân cũng là như thế, bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ, phổ biến dài đến đều không phải là cao như vậy. Không giống bây giờ nhà có tiền tiểu hài tử dinh dưỡng sung túc. Trần Tiểu Nguyệt là một cái nữ nhân, dáng người cao gầy tiếp cận một M7 hai bên, còn có cái kia thân hình, chịu đến chú mục cũng là bình thường. Đồ ăn lên bàn, Vương Vĩnh Quý bởi vì theo gia đình nhỏ nghèo, ăn cơm có chút đói tướng, cơ hồ ăn như hổ đói gió cuốn mây tan, rất mau ăn xong, từ đó cũng có một chút tiểu động tác. Tỷ như rơi một khỏa cơm trên bàn, hội thói quen động thủ nhặt lên ném vào trong miệng, mà lại trong chén cơm, hội ăn đến sạch sẽ một khỏa không dư thừa. Nếu như tại đại thành thị người nhiều, nói thật có chút mất mặt, bất quá biết Vương Vĩnh Quý trước kia gia đình tình huống, Trần Tiểu Nguyệt nhìn ở trong mắt, cũng không có nói cái gì. Nói cho cùng đây cũng là một cái tốt đẹp phẩm đức, không có lãng phí. Trần Tiểu Nguyệt nhai kỹ nuốt chậm, ăn không sai biệt lắm, cũng quay đầu phát hiện Vương Vĩnh Quý túi đầu ngơ ngác nhìn lấy chính mình, không khỏi có chút hiểu kỳ. Vĩnh Quý, ngươi nhìn cái gì? Chương 597, kiếm lời nhiều ít cũng không đáng kể. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy hai người gấp theo sát ngồi cùng một chỗ, Trần Tiểu Nguyệt ngồi ở kia, để ép có chút biến hình, hướng trên người mình chen, vươn tay đặt ở cái kia nhẹ trên quần bò, chất phác cười cười. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cái này tư thái thật tốt, ta nghĩ đến một việc. Trần Tiểu Nguyệt cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thân thủ cầm qua giấy ăn, lau chùi một chút bên miệng dầu, còn có tay, nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn cơm. Ha ha, ngươi cũng không phải là chưa có xem, còn không có nhìn đầy đủ nha. Tuy nhiên nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt nội tâm rất vui vẻ. dung mạo ngươi đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, nơi nào sẽ đầy đủ nha. Trần Tiểu Nguyệt vươn tay, ngón trỏ đặt tại Vương Vĩnh Quý đỉnh đầu, nhẹ nhàng đâm một chút. Long tham. Vương Vĩnh Quý trên mặt cũng lộ ra có chút không quá tốt ý tứ nụ cười. Ha ha ha, trông thấy ngươi bộ dáng này, ta liền muốn lên một việc. Trần Tiểu Nguyệt hết sức hiếu kỳ, bả vai chậm rãi dựa đi tới, nhẹ giọng hỏi thăm. Nhớ tới chuyện gì? Nói cho ta nghe một chút thôi. Vương Vĩnh Quý vươn tay, khoác lên Trần Tiểu Nguyệt một bên khác trên bờ vai, ôm ấp lây tại trong lồng ngực của mình, một mặt cười xấu xa, nhìn xem bên cạnh không có khách chú ý tới nơi này, đệ thấp lấy thanh âm, làm xấu nói ra. Thực ta rất lợi hại, nếu như ta muốn lời nói, có thể để ngươi sống không bằng chết. Chúng ta cùng một chỗ lâu như vậy, ngươi biết ta vì cái gì thời gian không quy luật sao? Trần Tiểu Nguyệt đầu rời đi, kinh ngạc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, còn không quy luật. Ta cảm giác mỗi một lần cùng với ngươi, dường như là thiên hoàng địa lao đồng dạng. Vương Vĩnh Quý cười cười lại ở nơi đó nói, ngươi biết ta thỏa mãn nhất, thích nhất là cái gì không? Trần Tiểu Nguyệt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút có chút thẹn thùng, đương nhiên biết, ngươi thì ưa thích đằng sau, mỗi một lần cùng ta ở chung một chỗ, đều yêu cầu giống một ít động vật một dạng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ngươi là không biết, đêm qua ta nhiều vui vẻ. Ngươi ở nơi đó ngồi đấy, ta nhìn nơi này hai cái này, ở nơi đó trầm rãi, giống như ma bàn công tác. Đương nhiên ở giữa ta nhịn không được, sau đó đã nhìn thấy ngươi nơi này, có ta còn có ngươi, công tác về sau có kết quả, chậm rãi nằm đi ra, mắt thấy, ta đầy người đều là, vào thời khắc ấy ta mới cảm giác được ngươi. Bởi vì ta thân phận nghèo, ngươi dạng này nhà giàu đại tiểu thư, nhìn lấy ngươi ngồi ở chỗ đó, những cái kia đi ra, tâm lý đặc biệt thỏa mãn. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt cũng ngẩng đầu, hướng bốn phía nhìn xem, sắc mặt đỏ bừng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Cái này vừa cơm nước xong xuôi đâu, đừng nói ác tâm như vậy sự tình. Vương Vĩnh Quý cười cười, nhớ tới đêm qua, đến sau cùng, Trần Tiểu Nguyệt một mặt kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, tựa như cái kia ma bản công tác sau cùng ra đậu nóng. Đi thôi, chúng ta trở về, cũng nên xuất phát, không thể chậm trễ quá lâu, đi đến khu vực học tập về sau, trở về còn có việc, không thể bỏ qua. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, hai người đứng lên, tay nắm tay, hận không thể dính cùng một chỗ, dù là đi đường cũng là như thế, đi đến quầy, Trần Tiểu Nguyệt móc ra tiền thanh toán, hai người tay nắm tay đi ra quán cơm nhỏ. Trên đường cái có xe, hai người đứng tại lập tức bên đường chờ lấy xe đi qua, cần phải xuyên qua đối diện đường cái mới có thể trở về đến hôm qua ở cửa khách sạn, bởi vì xe thì dừng ở chỗ đó. Vĩnh Quý, thực ta đến tiễn ngươi, cũng là muốn cùng với ngươi, thưởng thụ cùng với ngươi thời gian. Nói thật, chúng ta mấy cái nữ người đều không tại hồ cái kia đối với đánh bạc hiệp nghị, ngươi không cần thiết để ý như vậy, hoặc là như thế mệt nhọc. Trồng hay không trồng nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau cũng không đáng kể, chúng ta nhìn chúng ngươi phương thuốc kia tương lai thị trường, đều sẽ đầu tư ngươi. Trần Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, tựa hồ không muốn để cho Vương Vĩnh Quý quá cực khổ, ở nơi đó nhẹ nói lấy. Xe đi qua, chúng ta trước băng qua đường. Nói hai người tay nắm tay đi băng qua đường, đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng ở đó mở miệng nói. Ta biết, tuy nhiên các ngươi không quan tâm, ta lại rất nghiêm túc, ta cũng muốn biểu hiện cho các ngươi nhìn, để cho các ngươi biết ta có bản lĩnh, triệt để yên tâm. Hai người đi băng qua đường, đi tới cửa khách sạn, hướng xe đi qua, tốc độ cũng chậm giờ đờ ở rất nhiều. Ừm, không cần để ở trong lòng, ngươi đừng như vậy mệt mỏi là được. Ngươi coi như chơi, rõ ràng năm thời gian vừa đến, công xưởng như cũ tiến hành bắt đầu. Lý Đình Đình chỗ lấy cho ngươi như thế một cái đánh cược hiệp nghị, đó là bởi vì tiền tài còn cần chu bị, rốt cuộc đều là tiền mặt. Còn có một vài thủ tục cùng với nhân mạch quan hệ cần đả thông chào hỏi. Chờ ngươi Đình Đình tỷ, cùng Tổng Yên Nhiên tỷ, hết thảy chuẩn bị tốt về sau, thì như thường lệ bắt đầu làm việc. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, a, còn có rất nhiều thủ tục. Ừm, có một số việc ngươi không biết rõ lắm, tỷ như bắt đầu làm việc công xưởng tạo dựng lên, cần muốn địa phương xây dựng phòng, mà lại quy mô không nhỏ, khẳng định phải đến Thanh Dương trấn quy hoạch khu công nghiệp, như vậy cần cầm đất, cần làm chứng, những chuyện này đều cần thời gian, đại khái thời gian 1 năm hai bên. Nghe đến mấy cái này Vương Vĩnh Quý mới bừng tỉnh đại ngộ, ở sau lưng, Lý Đình Đình nỗ lực rất nhiều, Vương Vĩnh Quý là không biết. Cái kia mua đất xây dựng phòng có phải hay không cần rất nhiều tiền nha? Lý Đình Đình cười cười, không dùng. Chu Tước Thành tại phát triển mạnh khắp nơi chiêu thương dẫn tư, mà lại dựa theo ngươi tính cách, ngươi cũng muốn phát triển quê hương mình, khẳng định không nguyện ý tại Chu Tước trong đại thành thị khu công nghiệp xây dựng phòng. Như vậy chỉ có thể ở Thanh Dương Trấn, Thanh Dương Trấn vùng núi xa xôi, giao thông không tiện lợi, ngày sau có sản phẩm đi ra, chuyên trở bỏ phí khẳng định sẽ quý rất nhiều. Cho nên đồng dạng xí nghiệp cũng không nguyện ý đi Thanh Dương Trấn cái kia vắng vẻ khu công nghiệp xây dựng phòng, có chút xí nghiệp chịu đến chỉ định xã hội trách nhiệm, không có cách nào mới đến đó. Như ngươi loại này vừa lập nghiệp, bình thường đều sẽ không lựa chọn cái chỗ kia. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, Lý Đình Đình mặt mũi vẫn là có. Giống Thanh Dương Trấn địa phương chính phủ, cầu ra ra cáo mãi mãi đều muốn lấy được xí nghiệp, huống chi giống Lý Đình Đình này loại nhân vật, càng là làm thần một dạng thờ phụng. Lý Đình Đình nói muốn khai thác xây dựng phòng, thủ tục đầy đủ về sau, cơ bản tặng đất đưa nhà xưởng, tiền gì đều không dùng. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, chính phủ là làm mua bán lô vốn, bỏ tiền ra nha. Trần Tiểu Nguyệt lại cười cười, đồng thời hai người bất chi bất giác chạy tới Trần Tiểu Nguyệt xe bên cạnh. Mở cửa xe hai người ngồi vào đi, Trần Tiểu Nguyệt ngồi tại chính điều khiển, Vương Vĩnh Quý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hai người thắt chặt dây an toàn, đóng cửa lại. Bởi vì ở bên trong nói chuyện người khác thì nghe không được, cũng không có người trông thấy, xe cũng không có khởi động, ở nơi đó nói chuyện. Đây chính là ngươi ánh mắt thiện cận, về sau muốn nhiều học tập văn hóa tri thức. Làm sao lại lô vốn đâu? Ngươi suy nghĩ một chút, một cái đại xí nghiệp tại cái kia vắng vẻ sân thôn, một khi khởi động thì cần đại lượng công nhân, cho vô số người giải quyết vào nghề cương vị, thời gian qua được tốt, nhiệm vụ bọn họ hoàn thành, đồng thời cũng có thể kéo theo địa phương kinh tế. Xí nghiệp ở nơi đó còn có vô số thu thuế, các loại hàng mục, một lúc sau, vững vàng không lỗ, ngược lại thua thiệt là ngươi. Vương Vĩnh Quý lại cau mày một cái, vì cái gì thua thiệt là ta. Chỗ khác không nói trước, coi như chính sách tốt lợi ích thực tế, thì nói địa phương khu vực tới nói, vừa mới bắt đầu là chiếm tiện nghỉ, nếu như một lúc sau, tháng 5 năm 105 đâu. Thêm ra đến phí chuyên trở, chậm rãi mệt mỏi thêm lên, có phải hay không vượt qua. Hiện tại công xưởng đồng dạng xây ở ven biển khu vực, giao thông tiện lợi, thậm chí hàng hóa cần mậu dịch ngoại thương xuất ngoại, thẳng tiếp lên thuyền xuất cảng. Phản ngay tại ven biển khu vực vừa mới bắt đầu nhìn như quý, đến sau cùng mới là tiện nghỉ. Cũng tỉ như ngươi một xe hàng hóa, cần theo Thanh Dương trấn, vận chuyển đến Chu Tức thành, lại vận chuyển đến ven biển khu vực, cái này từ đó phí chuyên trở là không thể tưởng tượng. Nghe đến đó, Vương Vĩnh Quý mới gật gật đầu. A, đại khái ta hiểu. Trần Tiểu Nguyệt lại ở nơi đó hỏi đến, thực ngươi tính cách chúng ta so sánh giải, cho nên an bài tại Thanh Dương trấn. Hiện tại ngươi đã hiểu, cái kia có muốn hay không chúng ta đem công xưởng xây đến ven biển khu vực đi, có thể tiết kiệm rất nhiều tiền đâu. Vương Vĩnh Quý không do dự không có cân nhắc, không, chúng ta nơi này nghèo quá, ngay tại chúng ta nơi này đi. Chỉ cần có kiếm lời là được, kiếm lời nhiều kiếm lời thiếu không quan trọng. Chương 598, thủy chung lá dụng về cội. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Trần Tiểu Nguyệt trong ánh mắt lộ ra tán thưởng, cũng có một chút thất lạc. Rốt cuộc sinh ra ở thương gia chi nữ, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cùng Vương Vĩnh Quý là khác biệt, cho nên đối đãi sự tình cũng là có chỗ khác biệt. Vĩnh Quý, vẫn là ngươi đỉnh đỉnh tỷ giải ngươi tính cách. Bất quá nói đi thì nói lại, làm ăn coi trọng là lớn nhất đại lợi ích hóa. Người khác qua được tốt và không tốt, có liên quan gì tới ngươi? Trần Tiểu Nguyệt lời này thực cũng có đạo lý, Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, cũng ngồi ở vị trí kế bên tài xế mở miệng nói ra. Làm người không thể quên sơ tâm, có lẽ đây chính là ta nghèo đạo lý đi. Ta rốt cuộc tại Đào Hoa thôn lớn lên, tuy nhiên trước kia qua được khổ, nhưng ta ăn uống đều là Thanh Dương trấn. Cũng tỷ như năm nay, ta cũng đã được nghe nói một chút, vừa mở xong hội nghị bắt đầu mà thôi, hắn địa phương đều còn không có chấp hành, chúng ta năm nay thì miệng như lương, ấm lòng người a. Trần Tiểu Nguyệt trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tiếp xuống tới lời nói bên trong có chút thăm dò. Đó là quốc gia quy định, để chúng người sinh sống qua được tốt, cũng là quốc gia nhiệm vụ, chúng ta thì tiểu tiểu nhân vật mà thôi. Ngươi nghĩ lại, đi ven biển khu vực có thể kiếm lời càng nhiều tiền, kiếm tiền về sau, ngươi lại cầm về quê nhà phụ cấp, chẳng phải là càng tốt hơn. Vương Vĩnh Quý trầm mặc, thở dài một hơi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, không thể nói như thế. Quốc gia hưng vong thất phu còn có trách đâu. Ngươi cũng là Chu Tức thành, phương Nam bốn đại thành thị, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Sắp thực phát triển không tệ, nhưng là cùng Bắc Thượng Nghiệm những cái kia ven biển khu vực thành thị so sánh với, vẫn là kém không ít. Chắc hẳn ngươi so với ta càng thêm giải, thời đại này, vô số người đều hâm mộ hướng tới Bắc Thượng Nghiệm. Hơi có chút năng lực, hơi chút lăn lộn ra mặt, cơ bản đều hướng những địa phương kia chen, đều hướng những địa phương kia chạy. Nếu như chúng ta ra hương, không có kinh tế chống đỡ, phát triển không nổi, không có nhân tài. Chúng ta nơi này hội vĩnh viễn lạc hậu, nghèo mấy cái đời, lưu không được nhân tài. Cũng tỉ như hai chúng ta có hài tử, vẫn như cũ sinh hoạt tại nơi này, không nói cái khác, lưu không được nhân tài, sinh hoạt giáo dục đều so người khác kém, cất bước muộn. Bọn họ lại lấy cái gì đi cùng người khác tranh giành? Có tư cách gì? Chúng ta niên đại này còn tốt, giống như khai thiên tích địa một mảnh hỗn độn, chúng ta nắm lấy cơ hội, còn có thể lên như diều gặp gió. Đến chúng ta đời sau, có bản thời đại định hình, muốn đứng lên rất khó khăn. Thì coi như chúng ta địa phương chính phủ muốn phát triển, cũng cần kinh tế chống đỡ, cũng cần có tiền a. Trần Tiểu Nguyệt che miệng yêu kiều cười, Vĩnh Quý, không nghĩ tới ngươi lý tưởng còn như thế hoành viễn rộng lớn, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Chúng ta chỉ là nho nhỏ nhân vật. Ngươi có tiền, ngươi con cái thân nhân đều có thể đưa đến ven biển khu vực đi, tiếp nhận giáo dục tốt, thưởng thụ tốt nhất tư nguyên, cũng không cần thiết ở lại đây. Vương Vĩnh Quý lại thở dài một hơi, do dự một chút. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ha ha. Thực ta người này đi, còn có chút mê tín. Ta tin tưởng người tới trên đời này, không phải đến không, mỗi người đều có chính mình nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Người bình thường, năng lực nhỏ, trách nhiệm nhỏ, nuôi sống gia đình, nối dõi tông đường, khiến nhân loại làm một phần cống hiến, xem như hoàn thành nhiệm vụ. Có ít người năng lực lớn, như vậy trách nhiệm cũng lớn, cần phải đi hoàn thành. Nếu như ta là cái kia năng lực đại nhân, tương lai có một ngày thật có thể huy hoàng lên cao. Như vậy cũng là thụ Đào Hoa thôn, Thanh Dương trấn, Chu Tước thành phong thủy phúc phận chi khí, tự nhiên muốn phản bổ. Thực vừa mới như lời ngươi nói cũng không sai, nhưng chúng ta Hoa Hạ mênh mông, truyền thừa trên dưới 5000 năm, đều có một câu, gọi là lá dụng về cội. Vô luận sống đến mức tốt bao nhiêu, nhiều sao có tiền đồ, dù là nhảy ra cái này nghèo khó khu vực, đi đến Bắc Thượng Nghiễm, lại hoặc là xuất ngoại, dù là ở ngoại quốc làm cái gì vang dội nhân vật. Đến già, lớn tuổi, đều sẽ nhớ nhà, tưởng niệm chính mình nơi sinh, cái kia mấy quả đại thụ, cái kia mấy cái đào đất vàng, lúc đó tuổi thơ những thân ảnh kia, những nụ cười kia thanh âm, cả một đời không thể quên. Cái này kêu là làm lá dụng về cội. Ban đầu từ nơi này sinh, lao đến đèn cạn dầu, hồn này trở về. Trở lại điểm bắt đầu, mới là hoàn mỹ cả đời. Nghe nói như thế, Lý Đình Đình cười cười, không nghĩ tới cái này nông thôn bé trai còn có nhiều như vậy đại đạo lý. Vĩnh Quý, nhìn đến ta không nhìn lầm người. Vừa mới ta nói những cái kia chỉ là nghĩ thăm dò ngươi, nhìn xem ngươi là thế nào người. Ngươi muốn vĩnh viễn dạng này bảo trì không quên sơ tâm, mới có thể đi được càng xa. Ta cũng tại Chu Tức thành lớn lên, ta đi qua bên ngoài lên đại học, đi ra quốc du học qua, cũng gặp qua thế giới bên ngoài đặc sắc. Trông thấy nhà người ta xã phồn hoa như vậy, sinh hoạt qua được tốt như vậy, lại có thể không có cảm xúc. Thực ai cũng muốn để quê hương mình càng tốt hơn, biến đến càng đẹp, ta cũng là như thế. Liên như là như lời ngươi nói đi. Nếu như chúng ta chịu đến phong thủy phúc phận che chở, phong sinh thủy khỏi, vậy chúng ta thì tận một phần lực. Nếu như không có có năng lực như thế, không có cái này một phần nhiệm vụ, chúng ta thật tốt tại cùng một chỗ, bình an, tốt cuộc sống thoải mái. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý quay đầu, nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt cái kia thanh thuần mặt, nhìn đến rất nghiêm túc, hiện tại hai người tam quan nhất trí, ý nghĩ không sai biệt lắm, Vương Vĩnh Quý cảm thấy mình nội tâm càng ưa thích cái này nữ nhân. Theo thời đại mãnh liệt phát triển, thời đại đang thay đổi, rất nhiều người lòng tại biến, đặc biệt là nữ nhân, nội tâm có thể duy trì cái này một phần tâm, thực sự khó được. Nếu như cùng người bình thường nói những thứ này, bình thường đều nghe không hiểu, có lẽ nên đón là trào phúng, rêu cọt. Tốt, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ta sẽ không cô phụ ngươi, hội đem ngươi trở thành làm ta chính mình lao bà yêu thương. Trần Tiểu Nguyệt cười cười, không có tiếp cái này một gốc dạ lời nói, nhìn lấy phía trước xe, mở miệng nói ra. Đi thôi. Xe khởi động rời đi khách sạn cửa, tại Bình An huyện đi một vòng, lại tiến vào trạm thu phí, phía trên đường cao tốc, tốc độ xe rất nhanh, hướng mục đích thành thị mà đi. Trên đường không nói lời nào lộ ra trầm mặc có chút nhàm chán, Vương Vĩnh Quý tiếp tục ở nơi đó thì thào mở miệng nói. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thực cảm xúc sâu nhất còn có một loại người. Cái kia chính là những cái kia ly biệt quê hương làm thuê người, trở về nói qua một chút lời nói, ta cũng nghe thấy qua. Ly biệt quê hương, rời đi thân nhân mình, đã đi đến hắn quê hương làm thuê, dậy sớm thăm hắc, dùng cái kia từng đôi tay, cái kia mỏi mệt thân thể, cho người khác kiến tạo mỹ lệ gia hương, biến đến phồn hoa. Tuy nhiên đến mấy cái như vậy tiền, có lúc còn phải bị ủy khuất, không công bằng đãi ngộ. Đặc biệt là qua Tết xuân về nhà, nhìn lấy quê hương mình vẫn như cũ bẩn cùng lạc hậu, liền một đầu tốt một chút đường đều không có, gian nhà tọa lạc tại trong núi lớn, siêu siêu vẹo vẹo, cũ nát không chịu nổi, bọn họ mới là cảm xúc sâu nhất người. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, ừm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, Lý Đình Đình, Tống Nhiên Nhiên, các ngươi là thương nhân, từ nhỏ cùng chúng ta tiếp nhận giáo dục khác biệt, có lẽ trong lòng các ngươi thấp có cái này một phần tâm, lại nhìn đến không nặng lắm. Không có việc gì thời điểm, ngươi cùng nàng hai người tỷ tỷ nói một câu, hy vọng có thể lý giải ta. Ta là thật cảm nhận được nhân gian ấm lạnh, dù là hiện tại còn có rất nhiều người không có cơm ăn, đến mùa đông xuống tuyết lớn, không có giày xuyên, không có y phục mặc, liền phá nát chăn bông đều không có. Trần Tiểu Nguyệt sững sờ quay đầu lại, Vĩnh Quý, không thể nào. Ngươi cái này nói đến có chút khoa trương. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, cái gì không biết ta? Có, mà lại rất nhiều, các ngươi nhìn không thấy mà thôi. Không có ăn, nhẫn tâm bỏ xuống lao công mình cùng hải tử, rời đi, vì sống sót. Có ít người vì một miếng cơm, cầm chính mình lao bà đi cho người khác ngủ, vì ăn một miếng, cái gì đều làm được ra. Có a, rất nhiều. Năm đó ta không sai biệt lắm cũng là như vậy tới, cái kia thời điểm ta thì có một loại ý nghĩ, nếu có một ngày ta có năng lực, không nói người khắp thiên hạ, ta sẽ nghĩ hết biện pháp, tối thiểu nhất hội giảm thiếu một số nhỏ người, rời đi loại cuộc sống đó, loại cuộc sống đó thật như là nhân gian luyện ngục, người sống không bằng trò a. Loại kia lòng chua xót, loại kia tuyệt vọng, để người tuyệt vọng. Vương Vĩnh Quý nói ra lời này thanh âm đều đang run rẩy, thậm chí ánh mắt đều có chút ẩm ướt, tựa hồ trải nghiệm đến rất sâu sắc đến có tủy. Tốt, ta sẽ cùng nàng hai nữ nhân giải thích, ta là tôn trọng ngươi ý nghĩ. Bất quá ngươi cũng yên tâm, ngươi gặp phải tỷ tỷ ta, vô luận như thế nào cái nào sợ thất bại, tỷ tỷ ta cũng sẽ không để ngươi lại trở lại trước kia sinh hoạt. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý nội tâm rất âm, lấy ra một điếu thuốc nhẹ nhõm, cũng an tĩnh lại. Tiên lặng nhìn lấy đường cao tốc hai bên đại địa sơn xuyên hùng hồn khí phách, không biết nghĩ đến thứ gì xuất thần. Trần Tiểu Nguyệt nghiêm túc lái xe, cũng không có quấy rầy. Chương 599, đi tới khu phục vụ. Thưởng thức, đường cao tốc hai bên, trở về thả núi non sông suối hùng vĩ. Mới vừa nói một ít lời bên trong lòng có cảm giác tiếp xúc, vận mệnh có định số, thì nhìn chính mình có thể đi bao xa, nếu có thể lời nói, chính mình áo cơm không lo. Thì lại trợ giúp Thanh Dương Trấn, những cái kia trước kia cũng giống như mình không có cơm ăn, qua được tuyệt vọng, đi ra loại kia hoàn cảnh. Lại đến Thanh Dương Trấn, Chu Tức Thành, đi ra Chu Tức Thành, theo phương Nam bắt đầu, thậm chí cả Hoa Hạ các nơi, không có cơm ăn sống không nổi người. Cái này muốn nhìn chính mình có thể đi bao xa, nếu như thất bại, nhận biết ba người nữ nhân này, như vậy chỉ có thể chú ý chính mình một nhà áo cơm không lo, có thể đi bao xa là bao xa. Tại thời khắc này, đối với đạo đường, Vương Vĩnh Quý có chính mình một đầu muốn đi đường, cùng quy hoạch, không vì cái gì khác người, thì vì thiên hạ nghèo khổ người mà thôi. Không nói cái khác, có thể đi đến Chu Tức Thành đã rất vui vẻ, cả đời này không có uổng phí đi một chuyến, cũng coi như nhiệm vụ hoàn thành. Xe tại cao tốc lái trên đường, lại qua tiếp cận một tiếng rưỡi, Vương Vĩnh Quý mới mở miệng nói chuyện, vừa mới cũng nghe Trần Tiểu Nguyệt phân tích. Hỏi thăm Trần Tiểu Nguyệt, giống Lý Đình Đình loại kia gia tộc, vì sao đi tới Thanh Dương trấn, làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Trần Tiểu Nguyệt nói cho Vương Vĩnh Quý, một cái là Lý Đình Đình nhà bà ngoại tại Chu Tức Thành, Lý Đình Đình từ nhỏ tại nhà bà ngoại lớn lên, cũng coi như nửa cái Chu Tức Thành người, mãi đến học trung học mới rời khỏi, trở lại chính thức gia trưởng lớn. Tăng thêm quốc gia có hưởng, một đường mang một đường, hy vọng những cái kia đại sĩ nghiệp đến đỡ một số nghèo khó khu vực, Trần Tiểu Nguyệt nỗ lực ở gia tộc tranh thủ, hưởng ứng hiệu triệu, mới đi đến Thanh Dương trấn xây dựng như thế một cái công xưởng. Vương Vĩnh Quý mới tính hiểu được, thực có rất nhiều sĩ nghiệp đi đến xa xôi khu vực, cũng không để bụng, qua loa sự tình, mặc kệ công xưởng chết sống. Đương nhiên cũng có một chút lương tâm lão bản, cũng tỉ như Trần Tiểu Nguyệt loại này. Mở 3 giờ xe, đi tới đường cao tốc khu phục vụ, dừng lại. Vĩnh Quý, mệt mỏi quá. Chúng ta đi khu phục vụ nghỉ ngơi một chút, thuận tiện mua một chút đồ ăn vặt, ngươi muốn ăn cái gì? Trần Tiểu Nguyệt có chút mỏi mệt, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý hỏi đến. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta không có mở xe không mệt cũng không đói bụng, cái kia đi nghỉ ngơi một chút, ngươi mua chút chính mình muốn ăn đi. Xe tiến vào khu phục vụ dừng lại, mở cửa xe, Trần Tiểu Nguyệt đi tới, nắm Vương Vĩnh Quý tay mười ngón đập khép, hai người đi vào khu phục vụ siêu thị, Trần Tiểu Nguyệt mua sắm một số đồ ăn vặt. Đoạn đường này đến nay đều là Trần Tiểu Nguyệt thanh toán, Vương Vĩnh Quý cũng vượt lên trước đi thanh toán thời điểm mặt đều xanh. Khu phục vụ tất cả đồ ăn, cơ bản so bên ngoài cao hơn gấp hai nhiều, có chút thì đau, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Hai người lại đi trở về xe, đem đồ ăn ném vào trong xe, đi đến nhà vệ sinh. Hai người mới tách ra mỗi người tiến vào nam toilet nữ, thuận tiện một chút đi tới. Vương Vĩnh Quý tại cửa ra vào chờ một chút Trần Tiểu Nguyệt mới đi ra khỏi tới. Dựa theo Trần Tiểu Nguyệt ý tứ, trong xe có chút oi bức, tại khu phục vụ đi một chút, hai người đi dạo lấy, khu phục vụ rất nhiều người. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhìn, có người trộm đồ." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Trần Tiểu Nguyệt cũng theo chỗ kia nhìn qua. Trông thấy có một chiếc xe hàng lớn, rất dài rất lớn, ngừng tại khu phục vụ bên cạnh. Tài xế trong xe, mỏi mệt ngủ. Thế nhưng là xe vận tải lớn bên cạnh, có tốt mấy nam nhân ngồi xổm ở bình xăng bên cạnh. Bình xăng hiển nhiên đã bị tẩy mở, thả có một cái chất dính quản đi vào, trên mặt đất để đó một cái chất dính thùng, dầu trong dưng dầu không ngừng theo cái kia chất dính trong khu vực quản lý chạy tới trong thùng. Rõ ràng có người đang trông đầu. Vĩnh Quý, cái này đến nơi khác chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể 10 triệu chớ xen vào việc của người khác, nếu không sẽ gây chuyện trên thân, rất khó giải quyết. Trần Tiểu Nguyệt biết Vương Vĩnh Quý là dân quê, vì người đàng hoàng, sợ hai xen vào việc của người khác, từ đó rước họa vào thân, ở nơi đó dặn dò lấy. Nhưng lại không biết Vương Vĩnh Quý tại cái ỷ hoàn cảnh lớn lên, đã sớm nhìn thấu nhân tâm, tại loại chuyện nhỏ nhặt này phía trên, chắc chắn sẽ không xen vào việc của người khác. Nhu Thuận đáp đáp một tiếng, hai người tay nắm tay, mau chóng rời đi, làm không thấy bất cứ một thứ gì. Hai người đi dạo một chút, tại khác một cái khu vực, xuống lại rất nhiều người, bên cạnh đồng dạng đặt lấy một cỗ nhỏ xe con tài xế, cùng phục vụ khu công tác nhân viên, ở nơi đó ồn ào, bên cạnh có đi ngang qua người xuống lại ở nơi đó xem náo nhiệt. Bên kia không biết xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng đi xem một chút. Ngược lại nhàn đến nhàm chán, Trần Tiểu Nguyệt đi ra mục đích, cũng là cùng với Vương Vĩnh Quý, thì giống như du lịch, cùng chính mình nam nhân yêu mến ở nơi đó đều cảm giác phong cảnh rất đẹp, cho nên cũng không đáng kể. Hai người đi qua, đi tới phía ngoài đoàn người vây, trông thấy một cái béo béo mập mập nam nhân, cầm trong tay một thanh cờ lê, tựa hồ muốn tu xe, bị khu phục vụ công tác nhân viên ngăn cản, sau đó hướng về mọi người la hét: "Mọi người giúp ta phân xử thử, trên đời này nào có dạng này đạo lý? Ta xe xấu, mới ngừng đến khu phục vụ sửa xe, cũng là một cái đinh ốc lỏng, ta chính mình kiểm tra một chút đều không cho phép." Khu phục vụ công tác nhân viên, mặc lấy đồng phục an ninh, cũng không sợ mọi người xem náo nhiệt, thái độ cứng rắn, vẫn tại chỗ đó mang lấy: "Thì là không cho phép, đi tới chúng ta khu phục vụ, sửa xe chúng ta có chuyên nghiệp sửa xe sư phụ, nhất định phải mời chúng ta sư phụ. Cái kia chính là một cái đinh ốc mà thôi, các ngươi muốn tiền sao? Sửa xe nơi nào có không cho tiền đạo lý?" Cầm lấy cờ lê tài xế, khi đến sắc mặt trứng hồng, đột nhiên đi qua đẩy một cái kia công tác nhân viên: "Ta khuyên ngươi không nên động thủ, lại động thủ một chút, lão tử đánh chết ngươi." Tài xế kia lão bà một mặt sợ hãi, ở bên cạnh nói một câu. Nam nhân kia quay đầu nhìn lấy chính mình lão bà, còn có một cái buộc bím tóc đuôi ngựa tiểu nữ hài, cũng là 11, 12 tuổi hai bên, nhìn gặp cha mình và người khác gây gổ, rất sợ hãi, nắm thật chặt mẫu thân góc áo, không dám buông tay, trong mắt có nước mắt tại đảo quanh. Tài xế kia thở dài một hơi, ngữ khí biến đến nhẹ nhàng: "Tính toán, ngươi đi gọi sư phụ tới giúp ta tu đi. Bao nhiêu tiền đầu tiên nói trước?" Làm công tác nhân viên báo ra giá cả về sau, tài xế kia vừa giận mắng vài câu, sau đó ngữ khí lại trở nên nhẹ nhàng, móc bóp ra trả thù lao. Từ đầu đến cuối bên cạnh không có người nói nhiều một câu, Vương Vĩnh Quý cùng Trần Tiểu Nguyệt cũng là như thế, bên này thương lượng xong không có náo nhiệt nhìn, mọi người hào hào rời đi, bình tĩnh lại. Có người địa phương thì có giang hồ, người nhiều, thái độ khác nhau xấu ra. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi thôi." Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên mở miệng, bên cạnh Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, "Ừm." Nói hai người hướng xe của mình địa phương đi đến, vốn là cảm thấy cái này khu phục vụ kiến tạo không tệ, dựa vào núi, ở cạnh sông, bên cạnh phong cảnh cũng không tệ. Nhưng nhìn đến một ít chuyện về sau, cảm thấy ảnh hưởng tâm tình cũng không có đẹp như thế. Hai người tới xe bên cạnh, mở cửa xe, sắp lên xe, hai người lại dừng bước, đứng tại cạnh cửa không có đi vào. Bởi vì bên cạnh có một chiếc xe buýt, đường dài đi xa xe hơi, chậm rãi khởi động. Có vô số người theo khu phục vụ bên trong chạy ra đến, bắt đầu chen lên xe, những thứ này người cũng đều là người bình thường, có người thậm chí y phục cũng nát, mặt phía trên cơ hồ vàng như nến, thậm chí có chút thô ráp, xem xét liền có thể nhìn ra. Hai người muốn chờ xe buýt xe lái đi về sau, lại rời đi. Xe buýt tài xế có mấy cái, rốt cuộc lộ trình xa xôi, có lúc tài xế đổi lấy mở. Lúc này, có một vị tài xế đứng tại cạnh cửa, hỏi thăm xếp hàng lên xe người: "Ăn cơm hóa đơn đâu?" "Ăn cơm không?" "Ăn." "Đem ăn cơm hóa đơn đưa tới mới có thể lên xe." Cũng ngay tại lúc này, có một người nam nhân, y phục trên người rất cũ nát, thậm chí trên bờ vai đều có chút bùn vàng, tóc có chút dài, đã che lại lỗ tai, rối bời, muốn chen lên xe, lại bị tài xế ngăn lại. "Ăn cơm hóa đơn đâu?" Nam nhân kia gật cười: "Ta không đói bụng, không có ăn cơm." Xe buýt tài xế liếc mắt liếc nam nhân này liếc một chút, xuống xe trước đó, ta đều bàn giao qua, lộ trình xa xôi, mọi người nhất định phải tại cái này khu phục vụ ăn cơm. Không có ăn cơm không được lên xe, đứng ở bên cạnh. Chương 600, có người trộm dầu. Nam nhân kia cũng gấp, nhô lên sống lưng, cũng hẳn là cái tính tình táo bạo. Dựa vào cái gì? Ta có ăn hay không cơm mắc mớ gì tới người a? Ta tại bến xe mua vé xe, vì cái gì không cho ta lên xe? Không có ăn cơm thì là không cho phép lên xe, đợi ở một bên đi, khác ảnh hưởng người khác lên xe. Nam nhân kia bắt đầu ở chỗ đó náo lên, trên xe lại xuống tới hai người tài xế, ngươi đẩy ta đẩy ta, mắt thấy muốn đánh. Có một cái tài xế chạy lên xe, trong tay dẫn theo một thanh mã tấu, nam nhân kia lập tức hù sợ, đứng ở bên cạnh không dám nói lời nào không lúc đích. Phần lớn người, tựa hồ biết quý củ, đến phục vụ trạm đều đàng hoàng nhu thuận đi ăn cơm, cầm trong tay hóa đơn xếp hàng lên xe. Đến phía sau cùng, có một cái hơn 40 tuổi phụ nhân, nắm một cái tiểu nữ hài 15-16 tuổi, dài đến thẳng thanh thuần, xem xét liền không có từng đi xa nhà, lá gan có chút nhỏ. Hẳn là đi theo mẫu thân đi ra ngoài lần thứ nhất đi làm thuê. Cái kia hơn 40 tuổi phụ nhân đi đến tài xế bên cạnh, cười cười. Tài xế lại không lĩnh tỉnh, ăn cơm hóa đơn đâu? Ta. Mẹ con chúng ta hai, mua xong vé xe một phân tiền đều không thừa, thực cái bụng cũng rất đói, không có tiền tại khu phục vụ ăn cơm, chúng ta theo nhà mình mang theo cơm hộ, chúng ta ăn chính mình. xuống xe trước đó cùng các ngươi nói quy củ đều quên sao? Không ăn cơm không cho phép lên xe, liền ăn cơm đều ăn không nổi ngồi xe gì? Cũng đứng ở bên cạnh đi. Phụ nhân kia gấp, ở nơi đó khẩn cầu lấy. Tài xế, ngươi có thể đừng như vậy, để mẹ con chúng ta hai lên xe được không? Lần sau có tiền nhất định tại khu phục vụ ăn cơm, ăn nhiều mấy phần. Mẹ con chúng ta hai, trên thân thật một phần tiền đều không có, nếu là không làm trên xe, chúng ta sẽ chết tại cái này khu phục vụ. Phụ nhân kia một mặt cuống cuồng, đem trên thân tất cả túi đều lật ra đến, vụn vụn vặt vặt, lấy ra không đến một khối tiền, một góc, hai sừng, 5 đồng, nếp vốn có chút phát vàng, rõ ràng cất giữ rất lâu. Vậy ta mặc kệ, đây là quy củ, người người cũng giống như hai mẹ con các ngươi phá hư quy củ sao được? Tranh thủ thời gian đứng ở bên cạnh đi. Tài xế, xem như ta cầu ngươi. Phụ nữ kia đi lôi kéo tài xế tay, lại bị tài xế kia hung hăng đẩy một cái, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, lại đứng lên trực tiếp quỳ tại đó tài xế trước mặt khóc. Bên cạnh nữ nhị tiểu nữ Hải, doa đến cũng ở bên cạnh nhẹ giọng khóc lên. Người khác cầm lấy hóa đơn đều lên xe, sắp đóng lại cửa xe, mới vừa rồi không có hóa đơn nam nhân, cũng vội vàng chạy về khu phục vụ, cơm đều không có ăn, dùng tiền khai trương hóa đơn, lại vội vàng chạy về tới. Tài xế, chờ một chút, chờ một chút. Ta có hóa đơn, ta có hóa đơn. Sau đó vội vội vàng vàng chạy lên xe, xe khởi động, liền chuẩn bị lái đi. Có một cái tuổi trẻ tài xế, tựa hồ có chút mềm lòng, trên xe nói mấy câu, mở cửa đi tới. Các ngươi hành lý là cái nào, mau nói. Phụ nhân kia vẫn như cũ ôm lấy trẻ tuổi tài xế chân, khóc. Tài xế, chúng ta là thật không có tiền, van cầu ngươi để cho chúng ta lên xe đi. Đem chúng ta ném ở chỗ này, chúng ta hội chết ở chỗ này. Ta đây không còn được, tranh thủ thời gian, bằng không ta lên xe rời đi. Trẻ tuổi tài xế mở ra xe buýt thùng xe dưới đáy cửa, bên trong tràn đầy bao lớn bao nhỏ, chồng chất đến một điểm không gian đều không thừa. Cái kia 15-16 tuổi tiểu nữ hài cũng ở đó khóc, bất đắc dĩ, chỉ trích chính mình hành lý. Trẻ tuổi tài xế túi người, đem đầu luồn vào đi, lấy ra một cái cao bồi bao, còn có một cái da dán túi, trực tiếp ném ra ném xuống đất. Phụ nhân kia lại đi lôi kéo trẻ tuổi tài xế tay, lại bị trẻ tuổi tài xế hung hăng đấy, cả người trực tiếp té ngã trên đất. Tuổi trẻ tài xế lên xe, xe cửa đóng lại, xe buýt khởi động, trực tiếp rời đi. Còn lại hai mẹ con ngồi dưới đất, thương tâm khóc, thanh âm rất lớn, một mặt tuyệt vọng. Đi ngang qua người chỉ là nhìn một chút mà thôi, bởi vì dạng này sự tình quá nhiều, những thứ này người tựa hồ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy cái kia thương tâm tuyệt vọng tiểu nữ hài ở nơi đó khóc lấy, bên trong lòng có chút run rẩy, bỗng nhiên nghĩ đến một người. Cái kia thì là Đại Nha. Đại Nha cũng là cái tuổi này, đêm hôm đó, thế nhưng là một thân một mình đi ra ngoài, chưa từng có từng đi xa nhà, mà lại không có văn hóa tri thức, chữ lón đều không biết một cái. Đây chẳng qua là đang khu phục vụ a. Đi đến thế giới bên ngoài càng tàn khốc hơn, cũng không biết Đại Nha hiện tại qua được như thế nào, là tốt là xấu. Đầu đoạn thời gian đánh hạt kê, Phan Nhân Kiệt đánh tới điện thoại, hỏi qua Đại Nha tình huống. Đại Nha biến đến xinh đẹp, dài đến rất xinh đẹp, đi đến Phan Nhân Kiệt chỗ đó, Phan Nhân Kiệt lập tức động tâm, muốn theo đuổi Đại Nha. Đại Nha tựa hồ chướng mắt Phan Nhân Kiệt, ở tại một cái phòng cho thuê, không chịu để cho ngủ, chuyển vào trong nhà xưởng ở ký túc xá. Rốt cuộc cùng một chỗ thời gian dài, cái kia một lòng thì kìm nén không được, hơn nữa lại là đồng hương hai người ở bên ngoài, có một ngày cố ý đi mua tốt hơn rau rượu ngon, gọi Đại Nha đi ra đi phòng cho thuê cùng nhau ăn cơm. Phan Nhân Kiệt uống chút rượu, rượu lớn mạnh sợ người gan, tại phòng cho thuê thì muốn cưỡng ép đem Đại Nha cho ngủ. Đại Nha kịch liệt phản kháng, thể sống chết không theo. Phan Nhân Kiệt chỗ lấy có động tác này, đó là bởi vì Đại Nha tại trong nhà xưởng, cùng một người dáng dấp đẹp trai thanh niên cười cười nói nói, tựa hồ có nói chuyện yêu đương dấu hiệu, cho nên bắt đầu gấp muốn gạo nấu thành cơm. Đại Nha không thể, Phan Nhân Kiệt tại phòng cho thuê đánh Đại Nha mấy cái bàn tay, ở nơi đó mắng lấy một số lời khó nghe. Tại Đào Hoa thôn không ăn, sống được chẳng bằng con chó, Đại Nha nàng có một cái gì cha? Mẹ nàng cũng không phải vật gì tốt, cho nam nhân tùy tiện ngủ, đều muốn gả cho nhị bĩ tử loại kia nam nhân, cái gì đồ vật? Tôn trọng ngươi còn tưởng rằng không được, không phải là bất cứ cái gì. Ngươi tuổi tác cũng chưa tới, muốn không phải ta dùng tiền làm quan hệ, muốn không phải xem ở Vương Vĩnh Quý phần phía trên, ngươi liền công xưởng công tác đều không có, chết đói ngươi ở bên ngoài. Lão tử đối ngươi tốt, ngươi thì một cái thấp kém tiện nhân mà thôi, còn không chịu cho lão tử ngủ, đi bên ngoài còn không phải cho khác nam nhân ngủ. Muốn không phải ta, ngươi ở bên ngoài, làm sao làm sao? Ngược lại mắng chửi người rất khó nghe, lúc đó Đại Nha khóc, bị Phan Nhân Kiệt ôm lấy, vừa đánh vừa mắng, sau cùng không có cách, bị Phan Nhân Kiệt ngủ một lần. Người nghèo không có bản sự cũng là dễ khi dễ. Phan Nhân Kiệt cũng thực sự nghĩ không ra, Đại Nha không có đọc qua sách, ở bên ngoài không quen không dựa vào, một người cũng không nhận ra, tính khí lại quật cường như vậy. Vào lúc ban đêm bị ngủ một lần, các loại Phan Nhân Kiệt rượu tỉnh lại, ngày thứ hai tỉnh lại, phát hiện Đại Nha không thấy, cho là đi công xưởng đi làm. Trở lại công xưởng phát hiện Đại Nha cũng không tại dây chuyển sản xuất công tác trên cương vị, bốn chỗ nghe ngóng cũng không có gặp người, biến mất biệt tích, không biết đi nơi nào. Chuyện này vừa mới bắt đầu Phan Nhân Kiệt một mực không dám nói cho Vương Vĩnh Quý, sau đó một mực tại tìm kiếm bốn chỗ nghe ngóng, đi qua rất nhiều ngày vẫn như cũ tìm không thấy người, hoảng, gấp, mới gọi điện thoại nói cho Vương Vĩnh Quý. Đương nhiên sẽ không nói như thế cẩn thận, chỉ nói là ngày đó uống say chút rượu, làm sai chút chuyện, đem Đại Nha cho ngủ, Đại Nha liền chạy không biết đi nơi nào. Lúc đó Vương Vĩnh Quý không có nói những lời gì, chỉ nói là một câu: "Phan Kiệt, ta đem Đại Nha giao phó cho ngươi, ta nói qua ngươi có thể truy cầu, cũng không có nói để ngươi làm như vậy sự tình. Được, về sau cũng không cần liên hệ ta, tình huynh đệ thì dừng ở đây." Nói xong Vương Vĩnh Quý cúp điện thoại, trực tiếp đem Phan Kiệt điện thoại kéo hắc. Sợ hãi Lý Tú Hương cùng Nhị Nha lo lắng, chuyện này cũng một mực không dám nói cho Lý Tú Hương. Ra ngoài thời điểm chính mình cho rất nhiều tiền, cũng dạy qua Đại Nha một ít chuyện. Đại Nha cũng chịu qua khổ, người am hiểu tâm. Trên người có tiền đương nhiên sẽ không nói cho Phan Nhân Kiệt, lặng lẽ đi trên người có tiền, cần phải không có việc gì. Nhưng là bên ngoài nhân tâm phức tạp, bị lừa cái gì cũng khó nói. Vương Vĩnh Quý một mực chờ đợi đại nha điện thoại, từ đầu đến cuối không có đợi đến, nhưng là quá xa, biển người mênh mông, loại chuyện này cũng không có cách nào. Chương 601, không có đại nha tin tức. Thập lý bát hương, nữ hải tử ra ngoài làm thuê, chuyến ra tin chết về nhà, cũng có mấy cái lên. Dung mạo xinh đẹp nữ hải ở bên ngoài là rất nguy hiểm, đặc biệt là cái niên đại này. Không nói nhiều, bên ngoài chạy khách tài xế, gọi khách nhân lên xe, khách nhân không ngồi xe, dù là hai vợ chồng bị mấy người vây quanh đánh một trận, loại chuyện này đều nghe nói qua. Đối với đại nha sự tình Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng rất phức tạp, lúc trước chống đỡ đại nha ra ngoài làm thuê, cũng không biết là sai vẫn là đúng. Nếu như gả cho nhị bí tử, tại Đào Hoa thôn coi như qua được khổ, tối thiểu nhất có thể sống, thiếu thụ một chút kinh nghiệm. Đại nha trải qua rất nhiều khổ, cũng giải đại nha tính cách, trước khi đi, không muốn nợ nhân tình, thậm chí tại bên nhà một bên sông nhỏ chút bên trong, cố ý cho nhị bí tử ngủ một lần chiếm một lần tiện nghi mới đi. Đêm hôm đó, hẳn là cũng không muốn nợ nhân tình, mới cho Phan Nhân Kiệt ngủ một lần, rời đi. Bây giờ đi đâu bên trong, sống hay chết, liền Vương Vĩnh Quý cũng không được biết rõ. Trông thấy trước mặt tiểu nữ Hải, một mặt bối rối, một mặt tuyệt vọng, ở nơi đó khóc. Chợt nhớ tới đại nha, nội tâm cảm giác được một trận nắm chặt đau, hai tỷ muội không ăn, đi trên núi hái quả dại, đói đến toàn thân không còn khí lực, nằm ở trên núi kém chút chết đói ở trên núi. Hồi tưởng lại, chính mình có chút tiền, đi mua một chút thịt, lặng lẽ mang đến rừng quả, cho hai tỷ muội người ăn, ăn vào thịt thời điểm, đại nha đầu đầy mồ hôi, một bên ăn một bên chảy nước mắt. Còn có hai người cùng một chỗ thời điểm, đại nha cũng ưa thích Vương Vĩnh Quý, chịu đến ủy khuất, chỉ có thể nhận ở trong lòng, từ đầu tới cuối duy trì một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Vĩnh Quý, ở bên ngoài chớ xen vào việc của người khác. Trần Tiểu Nguyệt vốn chính là loại tính cách này, trừ Vương Vĩnh Quý bên ngoài, trong mắt người ngoài, cái kia chính là đẹp đẽ lanh diễm, như là một tòa băng sơn giống như khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm, cách người ngàn dặm bên ngoài. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đi qua, Trần Tiểu Nguyệt nhắc nhỏ một câu. Cũng không phải là vô tình, mà chính là các nàng tiếp nhận giáo dục khác biệt, nhìn qua thế giới nhan giới khác biệt, trên đời này việc nhỏ, gặp nhiều cũng là thói quen, quản chỗ nào quản đến qua tới. Trông thấy hai mẹ con ở nơi đó tuyệt vọng khóc, bên cạnh có mấy người trẻ tuổi, chậm rãi đi tới, ở nơi đó mở miệng hảo tâm hỏi thăm. Trong mắt lại có kinh hỉ, cười trộm. "A Di, tiểu muội muội, các ngươi đừng khóc. Gặp phải sự tình gì sao?" Đồng thời có một cái niên kỷ chừng 30 nam nhân đi qua, một bộ rất ôn nhu bộ dáng, đem phụ nữ kia dịu dắt đứng lên. Phụ nữ kia ở nơi đó khóc, đem tình huống nói một lần. "Không có việc gì, không có việc gì, tất cả mọi người là đồng hương, ở bên ngoài một nhà thân. Những tài xế kia thật không phải là người, ở bên ngoài nhiều người bằng hữu nhiều một đầu đường ra, đi ra ngoài bên ngoài cũng không dễ dàng, muốn lẫn nhau giúp đỡ. Không có chỗ ở, đi trước ta nơi đó ở đi. Quay đầu có thời gian, ta giúp hai mẹ con các ngươi tìm xe, đưa các ngươi đi mục đích liền tốt." Phụ nhân kia như là bắt đến một con cỏ cứu mạng, lập tức ở chỗ đó cảm kích. "Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi, các ngươi thật sự là người tốt ta." Bên trong cũng có một nữ nhân, tướng mạo bình thường, lại ăn mặc rất yêu mị, béo béo mập mập, nhìn từ trên xuống dưới cô bé kia, thân thủ đi sờ lấy cô bé kia tóc, rất là hài lòng. "Tiểu muội muội, ngươi cũng đừng khóc, để ngươi nương các ngươi hai cái theo chúng ta đi đi. Hiện tại người thực sự là..." Hai mẹ con người gật gật đầu, hắn mấy nam nhân giúp đỡ lưng con cao bồi bao, mang theo nửa rắn ra túi, thì cùng những người kia chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Vương Vĩnh Quý mặc kệ Trần Tiểu Nguyệt dặn dò, trực tiếp đi qua, tại mấy người sau lưng mở miệng hô hào, mọi người quay đầu lại, cái kia một nhóm người cau mày một cái. Cái kia hai mẹ con cũng hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, Trần Tiểu Nguyệt cũng tại sau lưng chậm rãi đi tới, đứng tại Vương Vĩnh Quý bên cạnh. Vừa mới phát sinh sự tình ta đều nhìn ở trong mắt, đi ra ngoài bên ngoài lẫn nhau giúp đỡ, hai mẹ con nhà ngươi muốn đi đâu? "Ta đưa các ngươi đi." Cái kia phụ nhân sắc mặt vui vẻ, tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng nói ra, "Chúng ta muốn đi Bạch Hổ Thành, tiểu huynh đệ, có thể đưa chúng ta đi sao?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ta vừa vặn cũng muốn đi Bạch Hổ Thành, tiện đường, mang các ngươi đi thôi." Phụ nhân kia lập tức tránh thoát cái kia một nhóm người tay, một mặt kích động, hứng thú bừng bừng chạy tới. "Chúng ta cũng có xe, chúng ta đưa ngươi đi đi." "Ngươi nhìn cái này hai người trẻ tuổi, xem xét cũng không phải là người tốt. A Di, ở bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho mắc lửa bị lửa." Đối diện một nữ nhân, ở nơi đó định mà nói, cái kia một đôi mẹ và con gái, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cùng Trần Tiểu Nguyệt bắt đầu do dự. Lên xe liền lên, không lên tính toán. Trần Tiểu Nguyệt vẫn như cũng là cái kia một bộ lãnh diễm bộ dáng, hơi không kiên nhẫn nói, thậm chí có chút xem thường. "Ngươi xem một chút cái này nữ nhân thái độ, coi là không nổi đâu. Chúng ta có là xe, A Di cùng chúng ta đi thôi. Còn xem thường người đâu? Biết người biết mặt không biết lòng, ai là người tốt người nào là người xấu còn rất khó nói đâu." Vương Vĩnh Quý mở miệng nói một câu, hai mẹ con nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, đều có chút sợ hãi. "Tiểu tử, ngươi nói cái gì đó ngươi? Ngươi nói người nào là người xấu?" Mấy người xuống lại tới. Trần Tiểu Nguyệt lập tức móc điện thoại di động, "Ai là người tốt người nào là người xấu, báo động là được, đến thời điểm cảnh sát hội đưa các ngươi về nhà." Trần Tiểu Nguyệt móc điện thoại di động là ở chỗ này gọi điện thoại, đối diện mấy người trẻ tuổi biểu lộ có chút bối rối, tranh thủ thời gian lui lại. "A Di, theo chúng ta đi đi. Chúng ta cũng là ở bên ngoài làm thuê, gặp phải đồng hương có khó khăn tự nhiên muốn trợ giúp, chúng ta cũng có xe, chúng ta đưa ngươi đi." Cô bé kia nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, dáng dấp đẹp trai, còn có loại kia khí chất, khiến người ta muốn thân cận, lại cảm thấy cao quý cao không thể chạm, xem xét thì là người nhà có tiền. Trần Tiểu Nguyệt bề ngoài thì lại càng không cần phải nói, không giống như là thiếu tiền người, dạng này người tự nhiên yên tâm. Đi qua lôi kéo phụ nhân kia tay, "Nương, ta tin tưởng cái này đại tỷ tỷ cùng đại ca ca." Phụ nữ kia nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. hai người kia xem xét có tiền, bất quá thái độ không tốt lắm. Khác một đám người nói chuyện êm tai nha, mà lại đều là cùng khổ nhân làm thuê, tự nhiên càng thân cận một chút. Tiểu Lệ, những thứ này người thoạt nhìn là người tốt. Nữ nhân kia nói một câu, Trần Tiểu Nguyệt mặt trầm xuống, trực tiếp đi trở về đi, mở cửa xe ngồi ở bên trong. Vương Vĩnh Quý, ngươi lên hay không lên xe? Tựa hồ có chút sinh khí. Vương Vĩnh Quý nhìn mẹ con này liếc một chút, lắc đầu thở dài một hơi, cũng trực tiếp đi trở về đi ngồi ở vị trí kế bên tài xế, xe khởi động, chuẩn bị rời đi. Mấy người kia cũng không dám áp sát tới, thời đại này đều lái mẹ xe đẹp, cũng không phải nói đùa. Cô bé kia tranh thủ thời gian chạy tới lấy tay vỗ cửa xe, "Đại tỷ tỷ, đại ca ca, cậu ngươi dẫn ta cùng ta nương đi Bạch Hổ Thành một chút, ta cảm thấy các ngươi hai cái không giống người xấu." Trần Tiểu Nguyệt nhìn lấy ngoài cửa sổ xe cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, do dự một chút vẫn là dừng xe cửa. Tiểu nữ Hải có chút gấp, nhìn về phía do dự bất định phụ nhân. "Mẹ, đi thôi." Sau đó lại vội vã đi đem cao bồi bao cùng ra rắn túi vào tới. Nữ nhân kia bất đắc dĩ, chỉ có thể theo tiểu nữ Hải, ngồi ở phía sau vị trí bên trên. Xe khởi động chuẩn bị rời đi, mấy người kia xuống lại tới tại gõ cửa kiếm xe, chính ở chỗ này thuyết phục lấy. "Đồng Hương, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, cái này một đôi nam nữ xem xét cũng không phải là người tốt, cẩn thận bị lừa, mà lại các ngươi hai cái nữ nhân lại không cái nam nhân, ngươi nữ Hải còn nhỏ đâu. Ta kiến nghị theo chúng ta đi." "Lan đi, không phải vậy đâm chết ngươi, lao nương có là tiền bồi." Trần Tiểu Nguyệt chửi một câu, thời đại này đều lái mẹ xe đẹp, mà lại xe này nói ít cũng muốn mấy trăm ngàn, đây cũng không phải là nói đùa, lại là nữ tài xế, trước mặt một người nam nhân tranh thủ thời gian lui lại, xe rời đi khu phục vụ. "Mỹ nữ xoái ca, thật sự là cảm ơn các ngươi nha. Hôm nay đụng phải người hảo tâm." Phụ nữ kia ở phía sau trên xe hung hăng nói chuyện. "Vẫn là cái này muội muội ánh mắt tốt, bằng không các ngươi hai cái đem sẽ sống không bằng chết. Nhìn hai mẹ con các ngươi, đều là lần đầu tiên đi ra ngoài đi." "Ừm, là ca ca." Tiểu nữ Hải Nhu thuận đáp lại một câu. "Các ngươi đi nơi nào?" "Ta phụ thân tại Bạch Hổ Thành làm thuê, ta cùng mẫu thân đi đầu quân phụ thân tại Bạch Hổ Thành đường dài bên xe cửa các loại hai mẹ con chúng ta." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngược lại tiện đường, cái kia ngươi mệt nhọc một chút." Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu một mặt lãnh diễm không nói gì, Vương Vĩnh Quý lại hỏi đến. "Gặp phải loại chuyện này, làm gì không gọi điện thoại cho phụ thân ngươi đâu?" Tiểu nữ Hải một trận xấu hổ, "Nhà chúng ta nghèo, chỗ nào mua được điện thoại? Ta phụ thân cũng không có." Phụ nhân kia, một mực tại chỗ đó kể một ít lời cảm tạ, từ đầu đến cuối Trần Hiểu Nguyệt một câu đều không nói, Vương Vĩnh Quý cũng biến thành bắt đầu trầm mặc, trong xe không nói thêm gì nữa. Hai mẹ con ngồi ở phía sau, chậm rãi ngủ. Mãi cho đến trời tối, rốt cục đi tới Bạch Hổ Thành đường dài bên xe, Bạch Hổ Thành tuy nhiên so Chu Tức Thành hơi chút kém một chút, chỉ là phát triển kinh tế phương diện. Nhưng đại thành thị đều không khác mấy, muộn đen đuốc sáng choang, dòng xe cộ không thôi, rất là phồn hoa. Tinh. Đến Bạch Hổ Thành đường dài bến xe. Xe dừng ở hơi bến xe cửa, Vương Vĩnh Quý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, quay đầu hướng về chỗ ngồi phía sau hai mẹ con người hô hào. Chương 602, không kịp cảm tạ. "Đại ca ca, đại tỷ tỷ, đến Bạch Hổ Thành bến xe sao?" Tiểu nữ Hải tỉnh lại, mở miệng hỏi đến, trên mặt có chút kinh hỉ. "Ừm. Nơi này chính là Bạch Hổ Thành bến xe." Vương Vĩnh Quý mở miệng đáp một tiếng, tiểu nữ Hải đem trung niên phụ nhân kia đánh thức. "Đa tạ hai vị soái ca mỹ nữ." "Xuống xe đi." Một mặt lãnh diễm Trần Tiểu Nguyệt, không nói nhiều. Hai mẹ con người mở cửa xe, xuống xe, đây là tại hơi bến xe cửa, đi vào bên trong đi. Trong đám người, có một người nam nhân mang theo công trường nón bảo hộ, trên quần áo còn có chút bùn, có chút gầy, râu quai nón, thỉnh thoảng nhón chân lên, hướng bến xe lối ra chạm nhìn lấy, tựa hồ một mặt lo lắng cùng lo lắng. Vương Vĩnh Quý cùng Trần Tiểu Nguyệt, xe dừng ở lập tức bên đường, nhìn lấy mẫu nữ hai người, mang theo một cái cao bồi bao, còn có nửa rắn ra túi, hướng phía trước trong đám người đi tới. Hai người tựa hồ cũng là lần đầu tiên đi xa nhà. Tiểu nữ Hải tinh mắt, rất nhanh trong đám người khóa chặt nam nhân kia bóng người, nhất thời mừng rỡ như điên, thân thủ kéo rồi kéo trung niên phụ nữ tay. Hai người chạy tới, đi tới nam nhân kia sau lưng, lôi kéo y phục, nam nhân kia không biết là người nào, cho là ăn trộm, nhìn lại biểu lộ sững sờ, ngay sau đó là biểu lộ mừng rỡ như điên, người một nhà ôm cùng một chỗ. Hai nữ nhân thậm chí khóc, đem tại trên nửa đường chỗ đi qua sự tình nói một lần, các loại cảm động xong, người một nhà quay đầu lại, muốn tiến hành cảm tạ. Phát hiện Trần Tiểu Nguyệt cùng Vương Vĩnh Quý xe, biến mất vô ảnh vô tung, chẳng biết lúc nào rời đi. Thật sự là gặp phải người hảo tâm a. Về sau xuất hiện loại chuyện này, tuyệt đối đừng nghe người khác, còn tốt các ngươi không có theo lấy cái kia một nhóm người lên xe, bằng không thì xong, vẫn là nữ nhi thông minh. Nam nhân kia ở nơi đó may mắn cũng buông lòng một hơi, lấy tay sờ lấy nữ nhi đầu. Sau đó lại ở nơi đó nói một số muốn lời cảm tạ, thế nhưng là chưa kịp thời gian. Lúc này Vương Vĩnh Quý cùng Trần Tiểu Nguyệt, lái xe hơi tại Bạch Hổ Thành bên trong, hướng một cái gọi cỏ lao thôn địa phương mà đi. Bạch Hổ Thành cùng Chu Tức Thành một dạng, địa phương rất lớn, nếu như dựa theo bình thường lộ tuyến đi thẳng, như vậy hội mau một chút. Đi tới đường dài bên xe, lại muốn bọc về đi, đại khái muốn 3, 4 tiếng mới có thể đi nơi sản sinh cỏ lao thôn. "Vĩnh Quý, mở một ngày xe rất buồn ngủ, mà lại đêm qua bị ngươi làm đến tinh bị lực tẫn, muốn không chúng ta trong thành tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi." Hiện tại thời gian không còn sớm, Trần Tiểu Nguyệt bắt đầu ngáp, một mặt mỏi mệt bộ dáng. Sắp thực nói không sai, cùng Vương Vĩnh Quý dạng này nam nhân cùng một chỗ, vốn là nội tâm thích nội điên, lại thêm Vương Vĩnh Quý tên tuổi, dù là bất động, đều sẽ vô hạn sói mòn, cùng một chỗ sói mòn nhiều, nữ nhân cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Mà lại đêm qua Trần Tiểu Nguyệt lá gan có chút lớn, có chút tham lam, để Vương Vĩnh Quý toàn bộ đều thuộc về nàng, không có chút nào thừa. To gan như vậy cử động, thì liền Dương Thu Cúc cũng không dám quá mức làm cản. "Tốt, cái kia trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi." Nói Trần Tiểu Nguyệt lái xe hơi, đi tới một nhà rất cao cấp nhà khách dừng lại, dừng xe lại mở tốt phòng, hai người đi ra tìm quán cơm nhỏ ăn cơm, lúc này mới trở lại nhà khách. Đi tới gian phòng đóng cửa lại, Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ có chút tâm hỏng, Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, không, có người thời điểm, cái kia lanh diễm mặt rốt cục hòa tan, lộ ra ấm áp nụ cười. Đêm qua, ngươi cũng không biết thương hương tiếc ngọc, hôm nay nhấn ga đều có chút cảm giác, mà lại mệt mỏi một ngày, ta chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, ngươi cũng đừng náo. Vương Vĩnh Quý khẽ miệng lộ ra cười xấu xa, biết Trần Tiểu Nguyệt nghĩ như thế nào, mà lại hai người trẻ tuổi, tinh lực tràn đầy, thật vất vả có thời gian đi ra, làm sao có thể chứ? Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, nhưng là khó được cùng một chỗ, thì có tốt hay không? Vương Vĩnh Quý duỗi ra một ngón tay, ánh mắt khóa chặt tại Trần Tiểu Nguyệt, cái kia thanh thuần lãnh diễm trên mặt, dài đến rất xinh đẹp, tướng mạo rất quý đầy, dường như gặp vui sướng. Mà lại cái này nữ nhân, đừng nhìn dài đến lãnh diễm thanh thuần, cái kia dáng người cũng rất muốn, trước mặt y phục nâng lên đến rất cao, cái kia quần bò bao vây lấy một đôi cặp đùi đẹp rất dễ thấy, xương chậu rất lớn, sau lưng rất quý đầy. Dạng này nữ nhân nhìn lấy đều thân thiết cảm giác, thực nam nhân, thích nhất nữ nhân, cũng là loại này thịt loại thịt hình. Thật bắt ngươi không có cách nào. Nếu như hôm nay buổi tối không hề làm gì, trong hai người tâm khẳng định không cam tâm. Cái kia trước tắm rửa đi. Trần Tiểu Nguyệt nói, giải khai áo khoác nút thắt, ném ở bên cạnh treo trên cây áo. Đông nhiên nghĩ đến thứ gì, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, sắc mặt có chút đỏ bừng. Ngươi đừng như vậy nhìn lấy, ta sẽ thẹn thùng. Vương Vĩnh Quý nhếch miệng cười cười, đều lao phu lao thê, còn có cái gì thẹn thùng? Ngươi chỗ nào ta không có chơi qua chưa có xem. Ta muốn đi chuẩn bị giặt tắm, ngươi dạng này nhìn chằm chằm, ngược lại ta chính là cảm giác thẹn thùng. Trần Tiểu Nguyệt một mặt ngượng ngùng bộ dáng, Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó cười cười, thuần thục, ngay tại Trần Tiểu Nguyệt trong ánh mắt, trên thân không có cái gì. Ngươi nhìn, dạng này thì không sợ xấu hổ đi. Trần Tiểu Nguyệt có chút bất đắc dĩ, gật gật đầu, thân thủ tại cái kia phình lên trên quần áo giải khai nút thắt, chậm chậm từng chút hiện hiện. Vương Vĩnh Quý ngồi tại trên mép giường, ngơ ngác nhìn lấy cái kia hùng vĩ thân hình, như ẩn như hiện, như cùng một bàn tay lớn đẩy ra tầng mây, chậm rãi bày ra, bên trong có mây hà có cầu vồng, rất là mỹ lệ, nhìn rất đẹp. Ngay sau đó, quần bò kẹt ở nơi đó, phí thật lớn khí lực, ngay sau đó, như là tuyết sơn khối tuyết đồng dạng, thình lình xuất hiện tại trước mắt. Vương Vĩnh Quý hít vào một hơi, Trần Tiểu Nguyệt vóc người này quá tốt quá muốn, để cho mình có chút nghiện, chậm rãi có chút mê luyến vóc người này, cũng thích nhìn nữ nhân có chút ngượng ngùng, chậm rãi cởi quần áo chậm rãi đẩy ra tầng mây mây mù. Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ có chút không thích ứng, tuy nhiên cùng với Vương Vĩnh Quý, rốt cuộc không có cùng nam nhân cùng qua cư, bình thường phần lớn thời gian vẫn còn độc thân một người. Hai tay ôm lấy, túi người, tranh thủ thời gian đẩy cửa ra chạy vào phòng tắm. Muốn đóng cửa thời điểm bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì Vương Vĩnh Quý vươn tay, đem cửa kia cho giữ chặt. "Vĩnh Quý, ngươi làm gì? Ngươi chờ một chút, ta tẩy xong ngươi lại đi vào." Vương Vĩnh Quý một mặt cười xấu xa, vọt thẳng đi vào, theo sau đó xoay người đóng cửa lại. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta cùng một chỗ thôi." Trần Tiểu Nguyệt có chút tê cả da đầu, cũng không có nói cái gì. Bỗng nhiên bị Vương Vĩnh Quý ôm lấy, đầu dựa vào đi, hai người không nói gì an tĩnh lại, chậm rãi chỉ có vội vàng hô hấp. Hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, chậm rãi hướng phía trước di động, đi tới vòi nước bên cạnh, mở nước, nước ào ào xối tại hai người trên đầu, cùng với trên thân. Trần Tiểu Nguyệt da thịt trắng non như ngọc, giọt nước rơi vào trên da thịt, như là giọt xương đồng dạng lăn xuống, xem ra rất là đẹp mắt. Vương Vĩnh Quý cũng như điên một dạng, tay tại trên người đối phương, Trần Tiểu Nguyệt đóng lại đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng theo trong lỗ mũi, thử ra tiếng ca. Chậm rãi Trần Tiểu Nguyệt cũng thích hứng, hai người bung ra, lộ ra vui vẻ nụ cười, lại từ bên cạnh lấy ra xà phòng, hai người biến thành bọt biển người, ôm cùng một chỗ, sống không chậm giảm, giống cá trạch đồng dạng. Hai người ở bên trong rất lâu, nước ấm, đang tắm trong phòng, hình thành vũ khí càng ngày càng mông lung, nhìn không thấy hai người ở bên trong bóng người, thậm chí cái kia cửa thủy tinh, vũ khí hiện ra giọt nước. Không bao lâu, bên trong có một ít thanh âm quái dị vang lên, còn có Trần Tiểu Nguyệt cái kia tiếng ca, như là âm thanh tự nhiên đồng dạng, rất là êm tai, không đi làm ngôi sao lớn đáng tiếc. Chương 603, mời đi đổ thạch đại hội. Nhân tâm kích động, phi thường náo nhiệt, như là chiến tranh mà đến, một chiếc cự hạm lái vào bến cảng, mạnh mẽ đâm tới, tại trận doanh trước, hỏa lực không ngớt. Chiến trường dừng lại, khói mù lở lở, bình tĩnh lại, một vùng phế tích. Xoẹt một tiếng, cửa thủy tinh đẩy ra, Vương Vĩnh Quý dường như là đỡ lấy người bị thương, Trần Tiểu Nguyệt tay khoác lên Vương Vĩnh Quý trên bờ vai, khập khiễng đi tới, mặt đỏ bừng dường như tinh bị lực tẫn, hồi quang phản chiếu. Hai người kéo qua chăn mền đắp lên trên người, Trần Tiểu Nguyệt lấy tay vệt một chút nước mắt, Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút nghiến răng nghiến lợi. Người thật đúng là. Ha ha, ta chưa từng có dạng này qua, có những cái kia bờ biển, cảm giác thật không giống nhau. Người đêm qua không đã nghĩ toàn bộ được đến ta sao? Chậm như vậy chậm luyện tập, về sau hai người chúng ta cùng một chỗ, liền có thể không giữ lại chút nào, càng thêm vui sướng. Trần Tiểu Nguyệt giả tức giận bộ dáng, lại cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, ôm thật chặt chính mình. Ngươi bây giờ là vui vẻ, cùng ngươi dạng này cùng một chỗ, về sau ta chỗ nào còn để ý khác nam nhân. Ta mặc kệ, về sau ngươi đến bồi ta một cái giống như ngươi nam nhân. Vương Vĩnh Quý cười cười, thực vừa mới cũng có tư tâm, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt lạnh như vậy diễm mỹ nhân, đặc biệt là cái kia dáng người, nghĩ đến chính mình cùng Tô Vãn Hà vụng trộm lặng lẽ đính hôn. Trần Tiểu Nguyệt, về sau sớm muộn muốn gả cho khác nam nhân, tiện nghi khác nam nhân, cảm giác được đau lòng có chút không cam tâm. Cho nên mặc kệ những cái kia, mới mặc kệ cái này một cái dạy, phá không phá, ước gì dạng này đâu. Ta dạng này đẹp trai có khí chất ngươi là tìm không thấy, chỉ có ra nước ngoài tìm, ngươi không phải du học qua đi. Có hay không gặp dạng này? Trần Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, người nước ngoài, ngũ quan lập thể, xa xa nhìn qua, vẫn là rất không tệ. Thế nhưng là chỉ cần gần nhìn, da thịt thô ráp, mà lại trên thân thể vị rất lớn, rất khó ngửi, tăng thêm sinh hoạt tập tụ, ta có chút phản cảm, không có chút nào ưa thích. Ta vẫn là thích ngươi loại này, chúng ta phương Đông xoài ca, da thịt tinh tế tỉ mỉ, ngũ quan tinh xảo, càng xem càng ưa thích, ta thì thích ngươi. Trần Tiểu Nguyệt nói vươn tay đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, hận không thể dung nhập trong lòng mình đồng dạng. Vừa rồi tại bên trong, sống không chợt giảm, như là chiến tranh một dạng, liều đến tinh bị lực tẫn, hai người chậm rãi ôm lấy, bất chi bất giác an tĩnh lại. Mãi đến ngày thứ hai hừng đông, ngoài cửa sổ tí tách tiếp theo chút mưa, khí trời mát mẻ, rất thích hợp ngủ. Ngay sau đó lại là tầm tã mưa to, như là mưa như chút nước mà xuống, cái này mùa thu mưa đều là như thế. Buổi sáng hai người không có bị tiếng mưa rơi đánh thức, vẫn như cũ ngủ được rất chết, ngược lại là bị Trần Tiểu Nguyệt chuông điện thoại cho đánh thức. Hai người mở to mắt, Trần Tiểu Nguyệt lười biếng bộ dáng, vừa tỉnh lại, muốn xoay người, bỗng nhiên nghiến răng nghiến lợi, oán hận trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, phủ phục tại Vương Vĩnh Quý trên mặt, thân thủ tại bên cạnh cái bàn phía trên, đưa di động lấy tới, nhìn đến số điện thoại về sau, cả người lùi về chân mền. Đối Vương Vĩnh Quý làm một cái hư thanh thủ thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Trần Tiểu Nguyệt tiếp thông điện thoại, bên kia truyền tới một thanh âm nữ nhân. "Tiểu Nguyệt, ngươi cô gái nhỏ này, lại chạy đi nơi nào? Tranh thủ thời gian về công ty." Nghe cái kia thời điểm thanh âm nói chuyện thái độ, không cần đoán cũng biết, khẳng định là Trần Tiểu Nguyệt mẫu thân. Trần Tiểu Nguyệt như là nũng nịu đồng dạng, "Mụ mụ, công ty sự tình ta đều đã an bài tốt, cho mình thả 2 ngày nghỉ, tại nơi khác du lịch đâu. Tranh thủ thời gian trở về, gần nhất công ty vẫn đưa tới một nhóm ngọc thạch tài liệu. Ngươi bây giờ thế nhưng là phạm vi hồng nhân, cần ngươi trở về thiết kế. Còn có, tại chúng ta toàn bộ phương Nam, 2 tháng về sau châu đáo đại hội đấu giá, còn có ngọc thạch đại hội đấu giá, cần ngươi đến chủ trì cùng bố trí, sự tình rất nhiều bể bộn nhiều việc đâu. Ngươi có thể tuyệt đối đừng quên. Ngươi không phải cùng Lý Đình Đình, còn có Tống Yên Nhiên quan hệ tốt sao? Đến thời điểm ngươi đem hai nữ nhân kia cũng gọi vào trên đại hội đến, cho nhà chúng ta cổ động một chút." "Được, ta biết. Gần nhất một đoạn thời gian ta như thế mệt nhọc, thả vài ngày nghỉ làm sao? Ngày mốt trở về." Hai người cúp điện thoại, Trần Tiểu Nguyệt lại chui vào chăn, cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay đặt tại trên thân ôm lấy. "Vĩnh Quý, thấy không? Hiện tại ta cha chồng ti địa vị rất cao, về sau ngươi không thiếu tiền, tỷ tỷ ta cũng sẽ cố gắng công tác giữa ngươi." Vương Vĩnh Quý cười cười, cảm thấy ăn bám cũng rất không tệ. "Vĩnh Quý, chúng ta quen biết thời gian nhiều lớn lên." Hai người trong chăn không mảnh vải che thân ôm thật chặt, Trần Tiểu Nguyệt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cái kia tinh xảo khuôn mặt, nghiêm túc hỏi đến. "Không sai biệt lắm gần một năm đi. Muốn không ta dẫn ngươi đi nhà ta nhìn xem. Cũng đừng đi học chồng cái gì nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau, cái kia không đáng tiền, sau khi trở về, tỷ tỷ ta trực tiếp cho ngươi 100 ngàn. Đây là muốn mang chính mình đi gặp phụ mẫu nha." Vương Vĩnh Quý nội tâm giật mình, tranh thủ thời gian ở nơi đó huyện chuyển cự tuyệt. "Không dùng, đã đến khẳng định phải đi học tập, muốn đem sự tình làm tốt. Ngươi dạng này để cho ta ăn bám, sẽ đem ta cấp dưỡng phế, về sau cái gì cũng không biết." Trần Tiểu Nguyệt lại đem Vương Vĩnh Quý chăm chú ôm vào trong ngực, cười cười. "Tỷ tỷ ta lại không thiếu tiền, dưỡng phế thì dưỡng phế thôi. Ta nuôi dưỡng ngươi cả một đời. Vậy ngươi là thích ta có bản lĩnh, càng có mị lực, còn là ưa thích ta ngày ngày dính sau lưng ngươi, giống kẹo da trâu một dạng. Thời gian dài ngươi cũng sẽ coi nhẹ." Trần Tiểu Nguyệt cười cười không nói gì, lại thói quen vươn tay, chơi lấy nam nhân. Vương Vĩnh Quý nghiêng người nằm ở nơi đó cũng không nhúc nhích. "Vĩnh Quý, ngươi nhìn bên ngoài trời mưa lớn như vậy, chúng ta cũng không cách nào đi qua, lại nói tại Bạch Hổ Thành chưa quen cuộc sống nơi đây, sợ hãi đường xá không tốt. Vừa mới ta mụ mụ gọi điện thoại đến ngươi cũng nghe thấy, ta phải trở về. Ngươi có thể hay không tại quán trọ này bồi ta 2 ngày, đến thời điểm ta chính mình trở về, hiện tại cũng đến Bạch Hổ Thành, sau đó ngươi ngồi xe đi Lô Vi thôn. Thực ta cũng không thích đi nông thôn. Trần Tiểu Nguyệt không có thời gian, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, bất quá đối với một câu tiếp theo lời nói, hơi nghi hoặc một chút. "Vì cái gì không thích nông thôn?" "Ta đi qua, nông thôn rất bẩn, mà lại không có một đầu tốt đường, đến trời mưa xuống, đường phía trên toàn bộ là bùn vàng, tựa như nước canh mở dạng, không cách nào xuống chân. Mà lại nông thôn đường đi bên cạnh đều là cước chó hoặc là con muỗi, buổi tối ngủ đều ngủ không được." Trần Tiểu Nguyệt cái này nhà giàu đại tiểu thư tính cách Vương Vĩnh Quý vốn là biết, không thích thì không thích thôi, cũng không quan trọng. "Đây chỉ là ngươi nhìn đến không tốt, không đi liền không đi thôi. Như vậy ta cùng ngươi nói chuyện phiếm, đến thời điểm ta chính mình đi Lô Vi thôn. Thực nông thôn sơn thủy tốt, về sau ta dẫn ngươi đi Đào Hoa thôn." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Trần Tiểu Nguyệt lập tức đến hứng thú, một mặt chờ mong. "Làm sao? Ngươi muốn dẫn tỷ tỷ ta về nhà nha?" Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ, "Ngươi không phải không ưa thích nông thôn sao? Gia hương ngươi ta ưa thích." Vương Vĩnh Quý có chút im lặng, tranh thủ thời gian không tại cái đề tài này, giả vờ rất buồn ngủ bộ dáng. "Dạng này phú gia thiên kim tiểu thư, dài đến thanh thuần như vậy lãnh diễm, còn có bực này dáng người, mỗi ngày ở tại quán trọ, Vương Vĩnh Quý còn ước gì đâu?" Nam mơ đều cười tỉnh, lần trước thì trải qua, cái kia sống quả thực thì giống như thần tiên, thần hồn điên đảo. Tiếp xuống tới một ngày một đêm thời gian, hai người đều đợi tại trong quán trọ, nhàm chán không có sự tình làm, như vậy chỉ có thể làm loại sự tình này. Một ngày một đêm qua, Vương Vĩnh Quý giống như làm lên một lần thất lang, mà lại mỗi một lần đều cố ý hướng tận cùng bên trong, Trần Tiểu Nguyệt điên lên tựa như biến cá nhân giống như, ước gì càng như vậy tựa hồ càng vui vẻ. Đến sau cùng Vương Vĩnh Quý đều có chút bận tâm, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngày mai ngươi muốn trở về, ngươi đến đi bệnh viện kiểm tra một chút." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Trần Tiểu Nguyệt nghiêm túc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cũng không biết nghĩ cái gì, nhìn cả buổi mới gật gật đầu. "Ngươi yên tâm, ta là nữ nhân, ta chính mình hội xử lý." Một đoạn thời gian không thấy nghĩ đến hốt hoảng, nhưng lại như vậy không giây phút nào đợi cùng một chỗ, một lúc sau, Vương Vĩnh Quý dính đến có chút nhớ nhung nôn, tuy đẹp nữ nhân cũng gánh không được thời gian cùng một chỗ. "Vĩnh Quý, 2 tháng về sau, toàn bộ phương Nam mấy cái đại cửa hàng châu báu, tại Chu Tức Thành, tổ chức một trận châu báu đại hội đấu giá. Đến thời điểm cả nước các nơi kẻ yêu thích đều sẽ tới, ta cho ngươi thư mời, đến thời điểm ngươi cũng tới chơi đùa thôi. Có thể mở mang tầm mắt, chơi rất vui. Mà lại tràng cảnh bố trí đều là ta thân thủ thiết kế." Vương Vĩnh Quý suy tư một trận, "Ta tới làm gì? Ta lại mua không nổi châu báu, còn có khác chơi rất vui. Tỷ như đồ thạch, cái kia thiên hội có rất nhiều nguyên thạch đầu, hoặc là cắt qua, đều là một số ngọc thạch bảo thạch loại hình. Có câu nói gọi là một đao địa ngục, một đao thiên đường, thì là nhãn lực. Có tảng đá xem ra rất phổ thông, giá cả rất tiện nghi, mua lại một đao cắt đi xuống, có khả năng bên trong toàn bộ đều là phỉ thúy thượng hạng, có thể trong nháy mắt phát nhanh. Có phẩm tướng rất tốt, một đao cắt đi xuống, khả năng toàn bộ đều là phổ thông tảng đá. Rất nhiều người giàu có đều ưa thích đồ thạch, chơi là nhịp tim đập, có người khóc có người cười. Người tới hay không? Tỷ tỷ ta rất có nhãn lực, đến thời điểm như là vận khí không tệ, cho ngươi phát một món tiền nhỏ. Chính ngươi đánh bạc cũng được, 500.000 bên trong đánh cược nhỏ vui vẻ, thua ta cho ngươi tiền. Trần Tiểu Nguyệt đối với Vương Vĩnh Quý thật sự là thần hồn điên đảo, xuất thủ rất xa hoa, đây là muốn đem Vương Vĩnh Quý dưỡng phế tiết tấu. Tốt, đã chơi vui như vậy, đến thời điểm ta cũng tới mở chút tầm mắt. Đến thời điểm ngươi cho ta 500.000, ta kiếm lời 5 triệu cho ngươi xem một chút. Trần Tiểu Nguyệt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi hiểu tảng đá? Không hiểu. Trần Tiểu Nguyệt cười không nói. Vương Vĩnh Quý nội tâm kích động, hiện tại tu luyện có thần thức, coi như không thể xuyên thủng tiến trong viên đá, có thể cảm thụ thiên địa linh khí, tảng đá linh khí nồng đậm mạnh yếu. Tăng thêm mình còn có cái kia ma vương vợ, Cửu Thiên Huyền Nữ tồn tại, còn không phải khiêng bao tải đi đựng tiền a. Có tốt như vậy sự tình làm sao không nói sớm, khẳng định phải đi. Bất quá Vương Vĩnh Quý ngoài mặt vẫn là giả bộ như rất bộ dáng bình tĩnh, đến thời điểm nhất định có thể đại chiến thân thủ, mà lại vừa mới nghe nói, Lý Đình Đình cũng muốn đi, rất lâu không nhìn thấy Lý Đình Đình, rất là tưởng niệm. Lại qua một ngày, Trần Tiểu Nguyệt sắc mặt đỏ bừng, đi đường nghiến răng nghiến lợi khập khiễng, mũi dày, không dám khép lại. Đi đến đại sảnh trà phòng, phục vụ viên quăng tới kỳ quái ánh mắt. Trần Tiểu Nguyệt lưu luyến không rời, vẫn là lên xe, lái Mercedes, chậm rãi rời đi. Còn lại Vương Vĩnh Quý một người đứng tại lập tức bên đường, cười cười, ngồi lấy taxi rời đi. Chương 604, tố chất phía dưới. Trần Tiểu Nguyệt trước khi rời đi, trả lại Vương Vĩnh Quý mấy trăm khối tiền tiền xe, là thật muốn coi Vương Vĩnh Quý là mặt trắng nhỏ cấp dưỡng phế. Đi tới Bạch Hồ Thành, khoảng cách ngắn bên xe, mua một tấm vé tiến về Lô Vi thôn. Ở niên đại này, không có mấy nhà có xe riêng, cho nên khách rất nhiều người, đi nơi nào đều là ngồi xe khách. Mua vé xe, Vương Vĩnh Quý tiến vào bến xe mau lên xe, trong xe người không nhiều, chỗ ngồi phần lớn là. Lựa chọn hàng cuối cùng, chống trải tầm mắt tốt, ngồi ở chỗ đó chờ lấy xe khởi động. Xe hơi cũng đang đợi khách nhân. Không bao lâu, đến một đám nam nhân, đại khái 8-9 cái, đứng xếp hàng lục tục ngo ngoe lên xe, tuy nhiên không nói lời nào, nhưng nhìn cái này mấy nam nhân ánh mắt lén lén lút lút, rõ ràng không phải người tốt lành gì, là một đám. Rất nhanh chỗ ngồi đầy rơi, đến một ít lao nhân, hoặc là nhìn lấy không có gì tiền, cái này mấy nam nhân rất có tố chất, chủ động đứng lên nhường chỗ ngồi. Khách nhân liên tục không ngừng chen lên đến, thật nhiều người đứng đấy không có vị trí, người gạt ra người, lối đi nhỏ đều chật ních người. Mọi người chú ý an toàn, xe chuẩn bị khởi động xuất phát. Động cơ vang lên, tài xế tại phía trước dặn dò một câu, thu phiếu viên tại đường tắt, trong đám người chen tới, thu hóa đơn. Không có ở bến xe bên trong mua vé, như vậy cần phải bỏ tiền. Xe lái đi, rời đi bến xe, trực tiếp hướng Lô Vi thôn mà đi. Tại trong đại thành thị chuyển hai vòng, rời đi Bạch Hổ thành, hai bên đường cái đều là núi, tại trên quốc lộ chạy, tốc độ không nhanh không chậm, cùng Chu Tức thành nông thôn đường không sai biệt lắm, trừ núi vẫn là núi. Lần đầu tiên tới, cũng nhìn lấy hai bên đường cái hoàn cảnh, người bình thường đều sẽ dọc theo đường cái ở lại, có địa phương nghèo cũng là thật nghèo, nhà kia rách tung tóe giống chuồng trâu mở dạng, một dạng có người ở lại. Đương nhiên cũng có tương đối tốt thành trấn, xem ra giống như Thanh Dương trấn so sánh phồn hoa. Đương nhiên cùng đại thành thị là không thể so sánh nổi. Xe tại trên đường cái chạy, đi tới xa xôi nhất địa phương, Vương Vĩnh Quý ngồi tại hàng sau nhất, đột nhiên nhướng mày, tựa hồ nhìn đến thứ gì. Nguyên lai vừa mới lên trước nhất xe cái kia 8-9 cái nam nhân, vượt lên trước đến chiếm chỗ vị, trông thấy một ít lão nhân, hoặc là một số mặc lấy so sánh nghèo không có tiền, cho thấy tố chất, chủ động nhường chỗ ngồi, chủ động đi cùng những người kia trên người, là có mục tiêu. Chủ động tới đem chỗ ngồi cho chiếm, đem những cái kia xem ra có tiền ăn mặc người tốt, gạt bỏ ở bên ngoài lẫn nhau đứng đấy người trên người. Những thứ này người cũng đi cùng những người kia nhét chung một chỗ, như vậy thì như cá gặp nước, nguyên lai đều là một số ăn trộm. Có hai nam nhân cố ý đem một người phụ nữ trên tại ống thép bên cạnh. Phụ nữ kia béo béo mập mập, trong ngực dùng cái gùi, còn một đứa bé trong ngực. Nhét chung một chỗ theo xe lay động, đến cái này nơi hẻo lánh, bên trong có một người nam nhân, mượn xe loại này lực đạo, cố ý gạt ra phụ nữ kia. Đồng thời lặng lẽ vươn tay, trong tay có một thanh sắc bén lưỡi dao, đi cắt nữ nhân kia quần bò, hai bên túi. Nữ nhân kia nhìn lấy ra cảnh tựa hồ không tệ, trên tay còn mang theo một cái vòng ngọc. Mà lại trong xe cơ hồ hai nam nhân giả bộ như không biết làm một băng, cố ý đem một người chen đến trung gian, lẫn nhau gạt ra, vụ trộm dùng lưỡi dao đi cắt người khác túi, hoặc là ngón giữa cùng ngón trỏ khép lại, lặng lẽ luồn vào người khác trong túi. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy, trên mặt không có cái gì biểu lộ, cũng là nhìn lấy mà thôi, làm như không nhìn thấy. Từ nhỏ chịu đến khi dễ, tại loại này trong hoàn cảnh lớn lên, đã sớm nhìn thấu nhân tâm, sẽ không đi can thiệp, tự tìm phiền toái, mà lại vốn không quen biết. Bởi vì người tốt không phải dễ làm như vậy, thời đại này có rất nhiều người tốt làm việc tốt, hy sinh hết mệnh, ngược lại đến lọt vào trợ giúp người, không biết cảm tạ một câu. Điểm đạo lý này Vương Vĩnh Quý là hiểu. Xác thực có một cái mơ ước, cái kia chính là trợ giúp không có cơm ăn người. Điều kiện tiên quyết, phải tự mình qua được tốt cơm no áo ấm, mới có dư lực suy nghĩ khác sự tình. Cùng lúc đó, tại Lô Vi thôn thôn trưởng gọi tới thôn phía trên mấy cái người, có 5 cái nam nhân, tại thôn ủy hội tựa hồ thương lượng thứ gì. Lô Vi thôn người thôn trưởng này vô cùng có bản lĩnh, mấy năm gần đây mang mọi người làm nuôi dưỡng, làm một số kỹ thuật nông sản vật, không nói thôn làng thoát khỏi nghèo khó, ngược lại toàn bộ Lô Vi thôn, so chung quanh bất luận cái gì thôn làng đều muốn qua được tốt. Lô Vi thôn thôn trưởng đối trước mặt một cái thật cao gầy gò nam nhân, mở miệng nói ra: "Tao Nhân Phát, Chu Tước Thành đến quan sát học tập khu vực trồng trọt người, thì an bài tại nhà ngươi, đại khái giữa chưa đi tới nhà ngươi, đến thời điểm ngươi đi tiếp một chút." Tao Nhân Phát cạo lấy một cái đầu đinh, mặt có chút dài, làm một chút gầy gò, bất quá dáng người có chút cao, nhìn lấy lại có chút khôn khéo, sắc mặt không quá vui sướng. Đi nhà ta. Thôn trưởng ta có sao nói vậy, chúng ta Lô Vi thôn 2 năm này làm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn trồng trọt, kiếm lời không ít tiền, phụ cận rất nhiều người đỏ mắt, đều đến học tập quan sát, học kỹ thuật, tất cả mọi người trồng trọt, về sau chúng ta Lô Vi thôn thì không kiếm tiền. Mà lại, chúng ta Lô Vi thôn tất cả rau xanh, đại bộ phận cung tiêu cho Chu Tức Thành, Chu Tức Thành người đến học tập, về sau chỗ nào sẽ còn thu mua chúng ta rau xanh. Đây không phải cho chúng ta tự giác phần mộ đi. Lô Vi thôn thôn trưởng, dài đến cũng không cao, trung nhân nhân, tuổi tác cũng không phải rất già, giữ lấy một cái lật tóc xuôi, hơi mập, mặc lấy một thân màu xám tiểu áo tôn trung sơn, trước mặt túi treo một chi bút máy, khuôn mặt xem như so sánh hiền lành. Bất quá nghiêm túc quan sát đôi mắt kia, thì lộ ra có chút âm trá giảo hoạt. Đứng tại Tào Nhuận Phát trước mặt, vươn tay vu vu Tào Nhuận Phát bả vai, thở dài một hơi, tựa hồ cũng có chút không tình nguyện. Đồng thời nhếch miệng cười một tiếng. Ha ha, ngươi cũng nói, chúng ta lớn nhất cung tiêu thương là Chu Tất Thành, mà lại lần này người tiến cử không tầm thường, đây chính là Minh Châu đại khách sạn nữ tổng giám đốc, tự thân liên lạc, chúng ta nào dám đắc tội nha. Nhưng là bên trên có chính sách dưới có kế sách, ta lại có thể làm thất nghiệp sự tình. Ngươi hỏi Trần Hữu Lượng, lần trước Thanh Long Thành, không phải cũng phải người đến học tập đi. Đi tới Trần Hữu Lượng nhà, ngươi hỏi một chút Trần Hữu Lượng là làm sao làm, ngươi cùng hắn thật tốt học một ít, cũng không muốn nện chúng ta bắt cơm. Bên cạnh một cái nam nhân khác, vô luận vóc dáng cùng thân hình đều có chút thấp bé, trên môi mới giữ lấy một vệt râu cá chê, xem ra có chút tặc mì thử nhãn như cái chuột giống như, vươn tay, níu lấy chính mình râu cá chê, ở nơi đó cười hắc hắc. Đồng thời từ miệng túi lấy ra khói, mỗi người một chi, mấy người móc ra diêm, nhen nhóm, mấy người trong mồm không ngừng toát ra nồng khói trắng sương mù. Trần Hữu Lượng mới ở nơi đó cười tủm tỉm nói: "Tao Nhuận Phát, ngươi còn nếu không nguyện ý, ta còn ước gì thôn trưởng, đem những cái kia học tập người đưa đến nhà ta đi đâu?" Lô Vi thôn thôn trưởng đứng ở bên cạnh cũng quỷ dị cười cười, tất cả mọi người là huynh đệ, có tốt sự tình tự nhiên muốn thay phiên chuyện, há làm cho ngươi một người ăn một mình nha. Tao Nhuận Phát mặt đen lên, trừng Trần Hữu Lượng liếc một chút, rõ ràng một cái thôn, quan hệ rất tốt. "Cái gì phương pháp, mau nói, cười cái chim a." Trần Hữu Lượng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một điếu thuốc, phun ra một miệng khói bụi, một mặt cười ha hả. Những cái kia đến học tập đều là đại kẻ thù, cái gì cũng đều không hiểu, quả thực cũng là tống tài đồng tử. Chúng ta dựa vào những thứ này ăn cơm, chẳng lẽ còn thật dạy bọn họ hay sao? Vào cửa cần bái sư phí, cần hồng bao đi. Ăn ở cần tiền không? Có dạy hay không bọn họ còn không phải chúng ta nói tính toán. Cái này ngươi dù sao cũng nên minh bạch đi. Nghe nói như thế, Tào Nhuận Phát trên mặt cũng lộ ra một vệt nụ cười, gật gật đầu. Bên cạnh mấy cái hắn nam nhân bỗng nhiên oanh đường cười to. Thôn trưởng, lần sau lại có người đến học tập, nhưng là muốn đưa đến nhà ta đi nha. Ngươi nhìn gần nhà ta nhất diện tích lại mở rộng, tương đối khó khăn. Mấy người lại là ở nơi đó cười ha ha. Chương 605, lên xe liền muốn tiện. Mà ở xe khách phía trên, có thật nhiều nhân khẩu túi bị lưỡi dao cắt vỡ, cũng có người phát hiện, có thể là đối phương người nhiều, chỉ có thể nén lớn giận, không dám nhiều chuyện. Có chút phụ nữ, xuống xe thì ngồi xổm ở lập tức bên đường ô ô kêu rên khóc lớn. Xe chạy chừng một giờ, rốt cục đi tới Lô Vi thôn, Vương Vĩnh Quý cùng một người trung niên cùng một chỗ xuống xe, xe khách tiếp tục rời đi. Vừa xuống xe, trung niên nhân kia, thân thủ đem chính mình quần cái túi móc ra, đằng sau phá cái động, thậm chí có thể trông thấy bên trong nhỏ quần nhăn sắc, nhịn không được chửi ầm lên. Những thứ này thằng nhãi con, trộm tiền thì trộm tiền, cắt ta quần làm gì? Mà lại thường xuyên tại cái này một đầu lộ tuyến phía trên làm, lần sau lão tử nhiều gọi mấy người lên xe, để hắn đến trộm, nhìn lão tử không giết chết hắn mấy cái. Trung niên nhân kia ở nơi đó mang lấy, tựa hồ tâm tình không tốt, trông thấy Vương Vĩnh Quý là nơi khác, quay đầu hung hăng trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Vương Vĩnh Quý đứng tại lập tức bên đường, co lại rụt cổ, một bộ rất sợ hãi rất bộ dáng kéo léo. Trung niên nam nhân kia cũng không có nói cái gì, quay người rời đi. Vương Vĩnh Quý sau khi xuống xe cũng không đổi, xem xét Lô Vi thôn cảnh đẹp, Lô Vi thôn, một cái thôn làng, thế mà giống như Thanh Dương trấn phồn hoa, hơi chút kém một chút như vậy. Trên đường cái rất rộng, bất quá đồng dạng mấp mô, trên mặt đất có rất nhiều cho bụi, chỉ cần đến một chiếc xe, khí trời tốt, cho bụi nổi lên bốn phía giống như khói bụi. Hai bên đường cái cỏ dại cùng cây cối cơ hồ đều là màu xám, phía trên đều là trên đường cái cho bụi. Lô Vi thôn tầm mắt khoáng đạt, nơi này thôn làng cùng thôn của hắn không quá cùng. Một đầu rộng rãi sông lón uốn lượn chảy xuôi theo, hai bên đều là một số uốn lượn có dại, bụi cỏ lau, không hổ là Lô Vi thôn. Con đê bờ hai bên đều là rộng lớn nông điện phía trên dùng màu trắng màng mỏng, dựng ở phía trên, từng dãy đi qua đều là. Tuy nhiên chưa có xem, Vương Vĩnh Quý cũng biết, những cái kia đều là nhựa tợ lặt tiệc lều lớn, bên trong có trồng rau xanh. Xe hai bên đường cái đều là từng dãy xi măng nhà, phòng ở mới. Hơn nữa còn có hai cái siêu thị bán tạp hóa. Bên trong có một cái siêu thị, bên ngoài để đó một cái bàn, trên mặt bàn còn trưng bày một số điện thoại bàn. Lô Vi thôn coi như không tệ, hoàn cảnh địa lý thật tốt, khó trách người khác nơi này có tiền. Nhìn bộ dáng này, nơi này thôn trưởng cần phải rất có tài năng. Nghĩ đến chính mình Đào Hoa thôn lão Lôi cùng Phan Thắng Lâm, liền để người đau đầu. Sau đó, nhìn không sai biệt lắm, từ trong túi móc điện thoại di động, lại từ trong túi lấy ra một tấm tờ giấy, trên tờ giấy viết một chiếc điện thoại dãy số, cùng với Lô Vi thôn địa chỉ. Tại Lô Vi thôn thôn ủy hội, mấy nam nhân ở nơi đó cười lấy hút thuốc, Lô Vi thôn thôn trưởng, dây lưng phía trên điện thoại di động đống nhiên vang lên. Bởi vì thời đại này mua cái điện thoại rất có mặt mũi, đặc biệt là một số trung nhân nhân, hội mua một cái điện thoại di động hộp, cũng là giống ví tiền loại kia bóc ra, treo ở dây lưng phía trên, bình thường y phục đều không nỡ để xuống đi, bởi vì hiện tại rất lưu hành loại này, để mọi người nhìn thấy mình có điện thoại rất có mặt mũi. Các ngươi an tĩnh một chút, có người gọi điện thoại tới. Lô Vi thôn thôn trưởng đưa di động lấy ra, nhìn xem số xa lạ, đè xuống ấn phím kết nối. "Ngươi tốt, nơi này là Lô Vi thôn thôn ủy hội, xin hỏi có chuyện gì sao?" Ngay sau đó bên kia truyền ra một thanh âm tựa hồ có chút non nớt, dường như không có đi ra xa nhà thanh âm, nghe thanh âm, liền có thể nghe ra được không phải người địa phương. Thôn trưởng tốt, ta là Chu Tức Thành đến học tập quan sát nhựa tợ lặt tiệc lều lớn trồng rau người, hiện tại đã đi tới Lô Vi thôn, xin hỏi như thế nào liên hệ ngài? Nghe nói như thế, Lô Vi thôn thôn trưởng đưa di động cho che, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người, làm một cái âm thanh ảo thủ thế, nháy mắt mấy cái. Trước mặt mấy người ngầm hiểu, gật gật đầu, không còn lên tiếng. A, ngươi đến nha. Ngươi yên tâm, ta đã an bài tốt người. Chờ một chút ta gọi sư phụ tới đón ngươi, ngươi theo sư phụ đi hắn nhà học tập liền tốt. Tốt, vậy cảm ơn thôn trưởng. Nói xong cúp điện thoại, Lô Vi thôn thôn trưởng đưa di động bỏ vào trong bóp ra, ngẩng đầu nhìn về phía Tào Nhuận Phát. Tào Nhuận Phát, cái kia ngươi đi đón lấy người. Hoan đại đầu đến, làm sao kiếm tiền đó là ngươi sự tình, về sau làm việc chú ý một chút, đừng cho người khác trông thấy học trộm kỹ thuật đi, mà lại là miễn phí khuôn vác. Tào Nhuận Phát cười đến miệng không khép lại, các ngươi yên tâm, vấn đề này giao cho ta. Miễn phí khuôn vác rốt cục đi tới nhà ta, còn kiếm tiền, ha ha ha. Làm không bao lâu thời gian liền sẽ rời đi. Tào Nhuận Phát móc ra một chuỗi chìa khóa, trong tay đánh đên ném đi tựa hồ rất cao hứng, ào ào ào vang, đi ra thôn ủy hội, lái một chiếc ngũ lăng hoành quang xe van, có chút phá cũ nát cũ, rời đi thôn ủy hội. Vương Vĩnh Quý đứng tại lập tức bên đường, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhìn lấy hoàn cảnh xa lạ, cảm thán thật tốt, không giống Đào Hoa thôn chỗ kia như vậy thái sơn. Chờ một lát có chút nhàm chán, cũng là ngồi xổm ở lập tức bên đường xa xa, ngồi xổm ở cái kia đê đập phía trên. Bởi vì chỉ cần có xe đi ngang qua, khói bụi vung lên, hô hấp đều khó khăn. Không bao lâu nơi xa, một chiếc vạn chậm rãi đến, lại là gây nên một trận khói bụi, đột nhiên dừng ở Vương Vĩnh Quý trước mặt trên đường cái, ấn vài cái còi. Tao Nhuận Phát, động thủ quay cửa kính xe xuống pha lê, thò đầu ra, đánh giá lập tức bên đường ngồi xổm ở nơi đó Vương Vĩnh Quý, tâm lý càng là vui vẻ. Như thế một tên tiểu tử, xem ra trắng tinh, hẳn không có lịch duyệt xã hội, như vậy càng dễ lừa hơn. Uy, ngươi có phải hay không Chu Tức Thành Vương Vĩnh Quý, đến Lô Vi thôn học tập trồng trọt rau xanh? Tao Nhuận Phát, hướng về Vương Vĩnh Quý hô một tiếng, thanh âm có chút to lớn. Vương Vĩnh Quý cũng tranh thủ thời gian quay đầu nhìn sang, trên mặt lộ ra nét mừng. Gia hỏa này cần phải quanh năm tại mặt trời dưới đáy làm việc, đen thui, cái kia cơ hồ giống như than đá. Ta liền là, ta chính là Vương Vĩnh Quý, ngươi là Lô Vi thôn thôn trưởng sao? Ta không phải Lô Vi thôn thôn trưởng, ta là Lô Vi thôn an bài cho sư phụ của ngươi, ta gọi Tào Nhuận Phát, ngươi cũng có thể gọi ta Tào Thúc, ngươi lên xe đi, cùng ta về nhà. Vương Vĩnh Quý một mặt mừng rỡ, theo xi măng đôn phía trên nhảy xuống, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, đi tới xe van bên cạnh, đưa tay kéo mở cửa xe, lại kéo không ra. Tào Thúc, xe này cửa kéo không ra. Tào Nhuận Phát nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý, nhíu nhíu mày, nụ cười trên mặt thu lại. Vương Vĩnh Quý, nhà ngươi trưởng bối đại nhân không dạy qua ngươi sao? Ngươi ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này bái sư, ta dạy cho ngươi đồ vật, thế nhưng là ta ăn con bát cơm, bái sư lệ không hiểu sao? Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, đây chính là Chu Tức Thành Minh Châu đại khách sạn, Tống Yên Nhiên thủ hạ liên hệ người, theo đạo lý tới nói những thứ này đều sẽ nói rõ ràng, do dự một chút, trên mặt tươi cười. Tao thúc, ngài nói là, ta đem điểm này cho xem nhẹ, tuổi trẻ không hiểu chuyện chó trách, chớ trách, ha ha. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian từ trong túi móc ra tiền, Trần Tiểu Nguyệt trước khi rời đi cho Vương Vĩnh Quý 500 khối, ngồi xe về sau, có 100 khối tiền tiền lẻ. Móc ra 20, đưa cho trong xe Tào Nhuận Phát. Tào thúc, ta đến cùng ngài học nghệ, đây là ta một chút tâm ý hiếu kính ngài. Tào Nhuận Phát vẫn không có mở cửa ngồi ở bên trong nhìn lấy Vương Vĩnh Quý trong tay một thanh tiền, cũng không có thân thủ tiếp, thì dạng này nhìn lấy, hai người lộ ra cực kỳ xấu hổ. Thêm Vĩnh Quý lại nhiều hơn 30 khối, tổng cộng là 50, hiện tại ra ngoài làm thuê, tiền lương cao, cũng là 23 khối tiền một ngày. Tào Nhuận Phát mặt đen thui, một mặt nghiêm túc, vẫn không có nói chuyện. Vương Vĩnh Quý lại nhíu nhíu mày. Hai người xấu hổ ở nơi đó, Tào Nhuận Phát mới mở miệng nói một câu. Người tuổi trẻ không hiểu chuyện, ta không trách người, nhưng là ta muốn cùng ngươi nói một chút. Trông chọt nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau xanh, thế nhưng là ta ăn cơm được vòng, ngươi học hội, còn có thể cùng ta đoạt bát cơm, ngươi cần phải minh bạch đi. Vương Vĩnh Quý cắn răng một cái, trực tiếp lấy ra 100 khối, Tào Nhuận Phát mới vươn tay, đem tiền cầm tới thả trong túi. Lên xe đi. Cái này một chút cửa xe, Vương Vĩnh Quý kéo một phát nhẹ nhàng kéo ra, trên mặt cũng không có nụ cười, ngồi đến tay lái phụ, cái này mới vừa lên xe liền bị làm thịt 100 khối, là ai trong lòng cũng không quá dễ chịu. Tào Nhuận Phát lấy ra khói nhen nhóm, lại không mang cho Vương Vĩnh Quý một chi, xe khởi động, hướng Tào trưởng Thanh gia mà đi. Tào trưởng Thanh gia ngồi tại lập tức bên đường, đơn độc một nhà, chung quanh đều là nông điển, trước mặt là ruộng đập, tầm mắt rất khoáng đạt. Cục gạch ngói xanh phòng, xem ra rõ ràng đều là vừa đắp phòng ở mới, gia hỏa này có tiền. Trước mặt là một cái rất hồng thủy bùn đập, thả có mấy cái bó cửa trụm, còn trồng chất một đống hạt cát, dùng màng mỏng che kín. Xe dừng ở xi măng đập bên cạnh, hai người chậm rãi đi xuống xe. Người đến học tập, tiền mang đầy đủ không có. Vương Vĩnh Quý sững sờ, nhìn lấy Tào Nhuận Phát, không phải mới vừa trả thù lao sao? Làm sao cái này vừa xuống xe lại đòi tiền nha? Tào thúc, mang. Tiền gì a? Nhà ta khó khăn rất nghèo, cho nên mới muốn tới cùng ngươi học tập trồng trọt rau xanh, kiếm tiền giàu có, hiện tại không có gì tiền. Không có tiền ngươi học cái chìm a? Nơi nào đến chỗ nào trở về? Tào Nhuận Phát, một mặt ghét bỏ, cũng không sợ đắc tội, trực tiếp mở miệng ở nơi đó không thoải mái chửi một câu. Chương 606, Hoan đại đầu đến. Vương Vĩnh Quý cũng có chút xấu hổ, ở nơi đó tiếp tục mở miệng hỏi đến, đồng thời cũng biết, thời đại này muốn học điểm đồ vật không dễ dàng, có câu lời nói được tốt, dạy hết cho đệ tử thầy chết đói, chính là cái đạo lý này. Tào thúc, còn cần gì tiền đâu? Tào Nhuận Phát tựa hồ nghiện thuốc rất lớn, lại từ trong túi móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, phun ra một miệng khói bụi, nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý. Tiền gì? Đi tới ta nơi này, ở, sinh hoạt phí, những thứ này không cần tiền sao? Ngươi cùng ta học tập đồ vật, chẳng lẽ còn muốn ta nuôi dưỡng ngươi? Người khác nói cũng có đạo lý, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, a, sinh hoạt phí là đầy đủ. Nghe nói như thế Tào Nhuận Phát sắc mặt hòa hoãn một số, gật gật đầu, tại trước mặt cho Vương Vĩnh Quý tính toán lấy. Vậy ta đoán cho ngươi một cái, ta đây là phòng ở mới, phí ăn ở 100 khối tiền một tháng. Sinh hoạt phí 10 đồng tiền một bữa, làm vì sư phụ ta cũng cho ngươi ưu đãi, tỉ như cơm trùng cơm trưa, miễn phí. Nhưng là buổi sáng cùng bữa tối, ngươi đến ra tiền, một ngày 20, một tháng 600 khối tiền, tăng thêm phí ăn ở, một tháng 700 khối. Một tháng 700 khối, cái kia là người khác gần 2-3 tháng tiền lương a. Ở nhà khách đều không đắt như vậy, Vương Vĩnh Quý lui lại một bước, một mặt sợ hãi. Tào thúc, đây cũng quá đắt một chút đi. Nhà ta cũng là nghèo không có tiền, mới đến học tập. Lại nói, tiền sinh hoạt phí này một ngày 20 đồng tiền, cũng quá quý. Ta đi trên đường nhà hàng ăn, sao cái mang thịt, cũng là 3 khối tiền một bữa. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Tào trưởng xanh lại lắc lắc một khuôn mặt, rõ ràng rất không cao hứng. Vậy ngươi đi nhà hàng ăn xong. Cũng ngay tại lúc này, Tào trưởng xanh gian nhà cửa mở ra cốt két một tiếng, sau đó có một cái trung niên phụ nữ đi tới, Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời ánh mắt sáng lên. Phụ nữ trung niên kia, dài đến điềm đạm nho nhã ôn nhu như nước, dài đến rất xinh đẹp, liếc một chút nhìn qua rất có khí chất, có chút giống Tô Vãn Hà cái kia chủng loại hình, bất quá không có Tô Vãn Hà đẹp như vậy mê người như vậy, dáng người đầy đặn, có lồi có lõm. Vóc dáng hơi chút thấp một chút, liếc một chút nhìn sang, sau lưng ngông rất lón rất hấp dẫn người ta. Trước mặt theo lĩnh nâng lên đến, mặc dù không có Tô Vãn Hà khoa trương như vậy, rõ ràng rất có hàng, cần phải quy mô cũng không nhỏ. Thật dài sợi tóc mềm đẹo choàng tại bên hông, nhìn lấy rất là khiến người ta tâm lý dễ chịu. Cái này đen thui, lớn lên bộ này điệu dạng, nội tâm còn như thế âm động, thực sự không có nghĩ đến a. Trong phòng thế tử, thế mà dài đến đẹp như vậy, chính thức hiện thê lương mẫu a. Thấy cảnh này, để Vương Vĩnh Quý nội tâm chấn động, cảm giác gia hỏa này mệnh thật sự là quá tốt, bề ngoài nhìn lấy cũng không ra thế nào dọn, làm sao cưới như thế một cái mỹ tiểu thê. Nữ nhân kia chậm rãi đi tới, cũng tới phía dưới dò xét Vương Vĩnh Quý vài lần, tựa hồ rất hài lòng, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười gật gật đầu, cần phải trong phòng, cũng nghe thấy hai người thương lượng lời nói. Bởi vì Tào Nhuận Phát, thanh âm rất to lớn, tiếng nói chuyện tựa như sét đánh một dạng, rất khó không để cho người khác nghe thấy. Bởi vì Vương Vĩnh Quý lớn lên đại hoàn cảnh, nói thật thì ưa thích loại này chín mọng ôn nhu như nước dung mạo rất mỹ lệ nữ nhân. Tô Văn Hà, đó là bị hủy qua, thực là Vương Vĩnh Quý trong lòng hoàn mỹ nhất nữ nhân. Dương Thu Cúc, hiện tại tu luyện Tố Nữ Kinh về sau, dài đến càng ngày càng vũ mị, loan thoáng phải có vượt qua Tô Văn Hà thập lý bát hương đệ nhất mỹ nhân xu thế. Bất quá Dương Thu Cúc thuộc về loại kia vũ mị loại hình, cùng loại này hiển thê lương mẫu giống như bộ dáng, không có chút nào dính dáng. Thậm chí tới gần, còn có thể nghe đến cái kia thật dài trên sợi tóc dầu gội đầu mùi thơm, một cỗ làn gió thơm xông vào mũi, nội tâm bịch bịch nhảy. Cái này nữ nhân rõ ràng so Tô Vãn Hà phải kém hơn như vậy một chút, nhưng cũng kém không nhiều lắm, lại để cho mình tâm động, nội tâm không khỏi cảm khái. Hắc hắc. Thôn bên trong lão nhân nói không sai, nhà không có gia hương, gia không có thâu hương a. Nội tâm cảm khái một tiếng, đương nhiên là không dám biểu hiện ra ngoài. Hai ngày này trên đường cùng với Trần Tiểu Nguyệt, rõ ràng bị Trần Tiểu Nguyệt móc sạch. Cũng có thể là tu luyện Bát Cửu Huyền Công duyên cớ, cần âm dương bình hành, cho nên vừa nhìn thấy này nữ môn, tâm lý huyên náo hoảng, làm ầm ĩ vô cùng. Vương Vĩnh Quý cũng nghĩ đến, thôn bên trong lão nhân nói đùa nói qua. Thực nam nhân đều là như thế. Tại chính mình nhận định được đến thê tử trước mặt, bình thường biểu hiện ra một bộ muốn chết không sống một dạng. Chỉ cần thê tử về nhà ngoại, hoặc là không ở bên người, nam nhân cam đoan biến cái dạng, biến đến sinh long hỏa hổ. Trông thấy người khác nữ nhân, thậm chí giống trong lao vừa thả ra một dạng, thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đương nhiên Vương Vĩnh Quý tại Tào Nhuận Phát trước mặt, cũng chỉ là dò xét Tào Nhuận Phát thê tử liếc một chút, nhu thuận ngại ngùng bộ dáng, thậm chí tranh thủ thời gian, túi lầu xuống, tựa hồ mặt còn có chút đỏ, biểu hiện ra một bộ không có thấy qua việc đời đơn thuần bé trai bộ dáng. Tào Nhuận Phát thê tử, Chu Quế Hoa, trông thấy Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia, cái kia đẹp đẽ gương mặt bên trên lộ ra vô cùng làm thành thục, khóe mắt có vài tia không rõ ràng nếp nhăn nơi khóe mắt, rất ôn nhu, lộ ra ôn nhu nụ cười cười cười. A, Tào thúc, 100 khối tiền phí ăn ở, ta có thể cho. Cái kia ăn cơm sinh hoạt, ta xem các ngươi thôn phía trên cũng có đường phố, có nhà hàng, vậy ta đi trên đường nhà hàng ăn đi. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ngữ khí có chút không đủ, ở nơi đó mở miệng nói. Tào Nhuận Phát nhất thời mặt trầm xuống, được a. Vậy sau này ngươi đi nhà hàng ăn cơm. Ngươi đi nhà ai ăn cơm, ngươi liền đi cùng ai học tập trồng trọt nhựa tợ lặt tiệc liều lớn, đừng tối nhà ta học. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý sững sờ, cái này nói rõ cũng là đem mình làm đoan đại đầu. Trước mặt cái kia ôn nhu như nước nữ nhân, rốt cục chậm rãi mở miệng lên tiếng, thanh âm kia cũng là ôn nhu như nước, rất êm tai, dường như chạy vào trong lòng người mở dạng. Trứng bên cạnh Tào Nhuận Phát liếc một chút. Tào Nhuận Phát, ngươi nhìn đứa nhỏ này rất nhu thuận, như vậy nghe lời. Nhìn bộ dáng này, gia đình điều kiện cũng không tốt lắm, ngươi cần gì phải dạng này đâu. Hai tử, ngươi gọi cái gì? Ăn cơm không dùng tiền, miễn phí, ta nói tính toán. Nữ nhân này nói chuyện thì rất tấm tâm, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó cúi đầu mở miệng nói ra. A Di, ta gọi Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý, tên rất hay. Ta gọi Chu Quế Hoa, về sau gọi ta Quế Hoa Thẩm là được. Ngươi đừng nghe ngươi thúc lời nói, giao cái phí ăn ở liền có thể, ăn ở không cần tiền. Rốt cuộc ngươi đến học tập, về sau cũng muốn giúp chúng ta bận điệu, giúp đỡ làm việc. Vương Vĩnh Quý rất cao hứng, tranh thủ thời gian ở nơi đó gật gật đầu, ừm. Quế Hoa Thẩm, ngươi yên tâm, ta cũng là nông thôn khí lực lớn, làm việc tuyệt đối không có vấn đề. Nghe thấy hai người nói chuyện với nhau, Tào Nhuận Phát cũng có chút không vui, quay đầu chừng chính mình thê tử Chu Quế Hoa liếc một chút, tức giận chửi một câu. Ngươi cái này bà nương, tóc dài kiến thức ngắn, ngươi hiểu cái sao a? Trong nhà ta nói tính toán, Vương Vĩnh Quý, ngươi có muốn hay không học? Muốn học thì trả thù lao, một tháng cho 700, nếu như không cho lời nói, ngươi bây giờ nơi nào đến thì chỗ nào trở về. Chu Quế Hoa muốn giúp Vương Vĩnh Quý nói chuyện, Tào Nhuận Phát ở nơi đó chửi một câu. Trong nhà nhiều chuyện, mau về nhà làm nội trợ. Chu Quế Hoa tự nhiên biết Tào Nhuận Phát tính cách, cũng không có cách nào, thở dài một hơi. Tào Nhuận Phát, người này tính cách cũng là loại kia không lợi không dậy sớm, mà lại tính cách hẹp hòi, tại Lô Vi thôn có một cái vang dội ngoại hiệu, gọi là vắt cổ chảy ra nước, có thể nghĩ. Đứng ở bên cạnh cũng không có trở về, thở dài một hơi, cũng không nói gì. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó cuống cuồng một mặt không nở, rất là khó xử. Nếu như bây giờ thì dạng này trở về, khẳng định sẽ bị người trong thôn chuyện cười, mọi người cần phải đều biết mình đến học tập trồng trọt nhựa tợ lật tiệp liều lớn, đặc biệt là Phan Đại Căn cái kia hai vợ chồng. Về sau muốn trồng trọt nhựa tợ lật tiệp liều lớn, Phan Đại Căn lên làm một tổ đội trưởng, còn không phải đem chính mình nắm đến xích sao? Tâm lý trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Sau đó ánh mắt lại vụng trộm nhìn xem bên cạnh Chu Quế Hoa, thật có chút tâm động. Thật sự coi ta là ngu ngốc, làm thành đoan đại đầu nhà. Lên cái xe thì hoa ta 100 lễ gặp mặt, ở tại nơi này chim không thèm bị địa phương, sinh hoạt có cái gì tốt đi. Thu đắt như vậy tiền. Ngươi là không hiểu ta Vương Vĩnh Quý, ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa, đừng cho lão tử chờ đến cơ hội, chờ đến cơ hội lao tử làm ngươi bản đương. Vương Vĩnh Quý nội tâm đang mắng, mặt ngoài lại một bộ ngoan ngoãn xảo xảo bộ dáng, cắn răng một cái, tựa hồ vô cùng thì đau. Tao thúc, cái này giá tiền thực tại là có chút quý, ta lưu giữ cả một đời mới 1000 khối, chuẩn bị tại ngươi nơi này học tập về sau, trở về làm nhựa tợ lặt tiệc lều lớn tiền, có thể hay không tiện nghi một số. Chương 607, kỹ thuật học phí siêu cấp quý. Tao nhuận phát lạnh hừ một tiếng. Hừ, không có tiền ngươi học tập cái gì? Làm cái gì nhựa tợ lặt tiệc lều lớn? Thời đại này làm gì sự tình không cần tiền. Trước kia ta đi học tập kỹ thuật thời điểm, dùng tiền còn muốn quý đâu. Ta là nhìn ngươi nhà thằng nghèo, tuổi tác lại nhỏ, mới tiện nghi thu ngươi tiền đâu. Ngươi cũng không nên cảm thấy ta hố ngươi, cũng có rất nhiều người đi tới chúng ta Lô Vi thôn học tập kỹ thuật, có thể đi hỏi thăm một chút, đều là cái giá này, thậm chí người khác còn muốn quý. Ta cũng không thể phá hư quý củ, thiếu một phần tiền đều không được. Nghe nói như thế, bên cạnh Chu Quế Hoa cũng thở dài một hơi, gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý, lời này ngươi tạo thúc còn thật không có lựa ngươi. Mặc dù nói một câu như vậy, có mấy lời không tốt lắm nói, rốt cuộc cái này là lao công mình, còn có Lô Vi thôn phía trên sự tình. Bởi vì bên ngoài người tới, học tập kỹ thuật, liền sẽ đoạt rơi bát cơm. Lô Vi thôn người cố ý làm khó dễ, cố ý thu đắt đỏ phí dụng. Có chút liên hệ đến, thậm chí là hương chính phủ trực tiếp hạ đạt văn kiện, Lô Vi thôn coi như không muốn dạy kỹ thuật, cũng từ chối không rơi. Sau đó liền nghĩ đến như thế một cái kế sách, để đến học tập người biết khó mà lui, coi như giao tiền, học tập trong lúc đó, giúp đỡ làm quân vác, cũng cam đoan học tập không đến cái gì kỹ thuật. Tiền kiếm được, nhiệm vụ cũng tính toán hoàn thành, quả thực cũng là nhất tiễn xong điều sự tình. Chu Quế Hoa làm nữ nhân, trông thấy Vương Vĩnh Quý như thế đáng thương, nhu thuận làm người khác ưa thích, cứ việc nội tâm có chút băn khoăn, nhưng rốt cuộc làm Lô Vi thôn người, những lời này là không dám nói ra, nếu không sẽ đắc tội với người, mà chính là đắc tội toàn bộ Lô Vi thôn người. Quế Hoa thầm nói chuyện ta tin tưởng, vậy ta thì giao tháng này tiền. Vương Vĩnh Quý móc túi ra nhăn nhăn nhún nhún 1000 khối, đếm xem, đếm ra 700 khối tiền đưa cho Tào Nhuận Phát. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Chu Quế Hoa nội tâm càng thêm áy náy. Tào Nhuận Phát lại không chịu tiếp, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, tiếp tục ở nơi đó mở miệng nói, một tháng chỗ nào học được kỹ thuật nha? Không có tầm 5 3 tháng nửa năm, khẳng định học tập không thành. Nửa năm sau, ta cam đoan ngươi học hội, ngươi trước giao nửa năm đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý một mặt sợ hãi khổ một khuôn mặt, sắp khóc. Ta trên thân thì 1000 khối, mà lại ta người một nhà lưu giữ cả một đời. Bình thường ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nơi nào có tiền học tập nửa năm nha. Ta không học, ta trở về. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên, dùng ống tay áo vệt một thanh khỏe mắt nước mắt, có chút thất lạc, xoay người rời đi. Trông thấy đến miệng vịt chạy như bay, Tào Nhuận Phát tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng hô hào. Ngươi đi đâu? Không muốn học quen. Ta học không nổi. Ta về nhà, ngươi về tới trước, có chuyện có thể thương lượng đi. Thôn chúng ta hủy hội tiếp vào hủy thác, ngươi dạng này trở về ta cũng không tiện bàn giao. Ta cũng biết ngươi gia đình khó khăn, không bằng như vậy đi. Ngươi trước theo ta học tập một tháng, ta sẽ tận lực đem hoạch tâm kỹ thuật truyền thụ cho ngươi. Chính ngươi phải cố gắng điểm, chút chịu khó, bình thường nhiều giúp ta một số bận điệu, đại khái ngươi cũng liền học được. Vương Vĩnh Quý trong mắt mang theo nước mắt, quay người đi về tới, mang trên mặt một số non nớt nụ cười. Thật, ta cũng là thấy ngươi đáng thương, tâm lý băn khoăn, về sau trước hết theo ta học một tháng đi. Nếu như ngươi còn cảm thấy chưa đủ, đến thời điểm người đi vay tiền, có thể tiếp tục học. Vương Vĩnh Quý nhu thuận gật gật đầu. Hụ, loại chuyện tốt này rốt cục rơi xuống trên đầu ta, mà lại tuổi tác trẻ như vậy, là thật tốt hốt du à. Về sau có loại chuyện tốt này, nhất định đều muốn tranh thủ đến nhà ta. Một tháng này kiếm lời 700 khối, so lão tử trồng rau đều muốn kiếm tiền 1-2 lần. Đến thời điểm dạy một chút không dạy một chút, để tiểu tử này rời đi lại không nỡ, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp vay tiền, thậm chí vay đến học tập. Trước kéo nửa năm, tại trong nửa năm này, không chỉ có tiền kiếm lời, còn trắng đến như thế một cái khuôn vác, làm việc còn muốn cho lão tử tiền, sảng khoái. Tao nhận phát tâm lý đắc ý, đều nhanh cười đến rụng răng, mặt ngoài lại một bộ nhân từ bộ dáng. Tốt, cái kia quyết định như vậy, bất quá về sau ngươi phải cố gắng giúp ta làm việc, không thể lười biếng. Tao nhận phát đem Vương Vĩnh Quý trong tay cái kia 700 khối tiền cầm tới, Vương Vĩnh Quý đem còn lại 300 khối tiền ước lượng trong túi. Quế Hoa, trước kia đều là người khác nhà thu đồ đệ, hôm nay nhà chúng ta cũng thu cái đồ đệ, khó được tâm tình vui vẻ, ngươi đi nấu cơm, chờ một chút ta làm điểm ăn ngon chiêu đãi đồ đệ. Chu Quế Hoa có chút thương hại nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, nhìn một chút, thở dài một hơi, gật gật đầu, ôn nhu nói: "Vĩnh Quý, cái kia ngươi chờ một chút, thẩm ta cái này đi làm con. Ngươi ngàn dặm xa xôi chạy đến, chắc hẳn cái bụng rất đói đi." Lập tức liền ăn điểm tâm. Vương Vĩnh Quý đứng tại cửa ra vào gật gật đầu đáp đáp một tiếng, Chu Quế Hoa vặn vẹo lấy cái kia thức tha tư thái, chậm rãi đi vào cửa lớn, đi làm cơm. Tào Nhuận Phát trên mặt cái này mới lộ ra nụ cười, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cũng lấy ra cái bật lửa nhen nhóm, mạnh liệt hít một hơi, đồng thời còn thân thủ vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai. Tiểu hỏa tử liền muốn chút chịu khó, về sau theo lấy ta thật tốt làm, thúc sẽ không bạc đãi ngươi. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó nhu thuận lại gật gật đầu. Đúng, ngươi cái này ngàn dặm xa xôi đến, ăn đệ nhất cơm canh cũng không thể quá một mạng. Ngươi nhìn ngươi vừa vào trong nhà, gặp sư phụ cùng sư nương, cũng nên có chút lễ gặp mặt đi. Vương Vĩnh Quý nhướng mày, trong lòng nghĩ, lao tử đều còn không có vào cửa đâu, tăng thêm lên xe tiền, hết thề thì hoa 800 khối. Gia hỏa này lời này, lại để cho mình dùng tiền. Gia hỏa này nhìn lấy tựa như cái vắt cổ chảy ra nước một dạng, tốn tiền nhiều như vậy, còn muốn lễ vật gì? Ta. Tào thúc, ta thực sự hết tiền. Trên người ngươi còn không có 300 khối đi. Dựa theo chúng ta nơi này tập tục, vào nhà, làm sao cũng cần mua một đầu gà hoặc là một đầu vịt hiếu kính sư phụ. Ngươi tuổi trẻ ta thì không trách ngươi, cùng ngươi nói chính ngươi muốn hiểu chuyện. Ngươi đi mua đầu gà, đánh tới cùng một chỗ ăn, cũng coi là ta chiêu đãi ngươi, mỹ mỹ ăn một bữa. Thật sự là người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu a. Hiện tại Vương Vĩnh Quý nghiến răng nghiến lợi. Tiền đã cho ra đi, hạ quyết tâm, nhất định muốn tìm cơ hội, ngủ ra hỏa này bà nương, mà lại trước khi đi, nhất định muốn đem giày cho chén nát, giống Phan Thắng Lâm cái kia bà nương Ngô Xuân Yến một dạng, nếu như không hướng hai bên lật, Vương Vĩnh Quý thể không là người. Còn muốn để cho mình học tập nửa năm, đem cô nương kia ngủ dính về sau, co cẳng liền chạy. Dạng này bà nương dạng này khí chất, nói thật bình thường cũng khó gặp, chỉ sợ tại cái này Lô Vi thôn, cái kia Chu Quế Hoa cũng là nhất đẳng mỹ nhân. Chẳng khác nào là hoa mấy trăm khối, ngủ cái này bà nương một tháng, tính xuống tới không lỗ, hơn nữa còn là nhà người ta bà nương, giống loại kia bà nương nhìn loại kia khí chất, bình thường có tiền cũng mua không được. Chính mình dài đến như thế anh tuân, mà lại tu luyện bát cửu huyền công, trên thân một cách tự nhiên tản mát ra một cỗ dương cương vương. Bắt chỉ khí, nữ nhân chỉ cần khẽ dựa gần, liền sẽ có ấn tượng tốt. Lại thêm chính mình tên tuổi, tìm một cơ hội để cái kia bà nương biết, Vương Vĩnh Quý cũng không tin không qua được cái kia bà nương. Bởi vì hiện tại thế nhưng là có kinh nghiệm, vô luận cái nào bà nương, phát hiện mình về sau đều sẽ động tâm, liền không có cự tuyệt qua. Mà lại vừa mới Chu Quế Hoa vừa nhìn thấy Vương Vĩnh Quý nghiêm túc đánh đo một cái, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười. Cái kia trong ánh mắt không có phản cảm, chính mình lại đựng một chút cháu trai, đến đằng sau có nam nhân này khóc. Tốt, nhập gia tùy tục, vậy ta đi mua đầu gà, đánh tối hiếu kính sư phụ cùng sư nương. Nhưng là ta đi tới nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, tao thúc còn mời hỗ trợ mang dẫn đường. Tao Nhuận Phát gật gật đầu, ừm. Không tệ, thật thông minh bên trên nói, ta ưa thích. Về sau ta cam đoan dạy dỗ ngươi kỹ thuật, ngươi lấy tiền ra, ta đi giúp ngươi mua đến liền tốt. Vương Vĩnh Quý móc ra tiền, dựa theo đồng dạng gà giá cả, coi như là 4-5 cân, cũng là 1-2 chục khối tiền. Tao Nhuận Phát lại trực tiếp tại Vương Vĩnh Quý trên tay đoạt lấy đi 30 khối. Tao thúc, gà không có đắt như vậy đi. Tao Nhuận Phát cười cười, chúng ta Lô Vi thôn gà đây chính là nổi danh ăn ngon, mà lại đều là cho ăn hạt thóc cùng cây nô, thành bản cao, tự nhiên giá cả cũng cao. Còn lại mấy khối tiền, đã có thức ăn ngon, ngươi làm sao cũng cần mua một bình rượu hiếu kính ta đi. Tao Nhuận Phát nói như thế, Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó lại còn có thể nói cái gì đâu. Thế nhưng là Tao Nhuận Phát tiếp xuống tới thao tác, để Vương Vĩnh Quý có chút một bước. Tao Nhuận Phát trực tiếp ở bên cạnh lồng gà, bắt một cái còn không có đẻ trứng gà con, đều còn không có lớn lên, cũng là 2 cân 2 bên. Đem đầu gà nắm lấy, kẹp ở chân gà phía trên, tại trên cổ kéo một số lông. Lúc này mới mang theo Vương Vĩnh Quý vào nhà, đi lấy một thanh dao phay, còn có một cái bát, trong chén thả chút muối. Chu Quế Hoa như là hiền thê lương mẫu đồng dạng, cái kia thành thục thức tha dáng người, ở bên cạnh rửa rau, uốn éo, rất là đẹp mắt, cũng quay đầu đối Vương Vĩnh Quý lộ ra ôn nhu nụ cười. Tao Nhuận Phát đi đến Bắc Cung, còn lấy ra một bình rượu trắng, hôm nay hai chúng ta thì uống cái này một bình rượu, rượu này có thể quý, không có bạc đãi ngươi đi. Bát ngươi cầm lấy, chờ một chút trang máu gà. Cầm trong tay một thanh dao phay, cầm chén đưa cho Vương Vĩnh Quý. Hai người lại đi ra khỏi cửa xi măng trên đê, Tào Nhuận Phát ngồi xổm ở nơi đó, dùng dao phay tại gà yết hầu phía trên một đao cắt đi qua, sau đó mang theo, đem máu gà nhỏ giọt trong chén. Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh, chẳng hề nói một câu, tâm lý gọi là một cái phiền muộn. Đừng để ta chờ đến cơ hội, bằng không lão tử sẽ để cho ngươi bà nương vui vẻ đến ngất đi. Không mang theo như thế khi dễ người, không nát lão tử thì không họ Vương. Vương Vĩnh Quý nội tâm hung hăng chửi một câu, bất quá mặt ngoài rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Chương 608, vẫn là ngươi đẹp mắt nhất. Vương Vĩnh Quý, ngươi đem máu gà bắt đầu vào phòng, đặt ở bát trên kệ. Sau đó đi giúp ngươi Quế Hoa thẩm một số bận điệu, đem nước đốt lên, cầm cái chậu, đem gà nóng một chút, đem lông rút sạch sẽ, ngươi sẽ làm đi. Tao Nhuận Phát, đem gà mái giết về sau, ném xuống đất, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó phân phó lấy. Ngồi trốn hổm trên mặt đất Vương Vĩnh Quý đứng người lên, cầm trong tay cái chén nhỏ, trong chén trang lấy nửa bát máu gà, bất đắc dĩ gật gật đầu, vẫn như cũng là một bộ nhu thuận nghe lời bộ dáng. Tao thúc, ngươi yên tâm, giết gà ta sẽ, nhà ta cũng là nông thôn, yên tâm giao cho ta. Trông thấy Vương Vĩnh Quý cái gì đều sẽ, Tao Nhuận Phát trên mặt cũng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Về sau có như thế một cái khuôn vác, như vậy thì có thể nhẹ nhõm không ít. Được, ngươi làm xong về sau, để ngươi Quế Hoa thẩm rau xào, xào kỹ gọi ta ăn cơm, ta tại gian phòng chờ các ngươi. Tao Nhuận Phát đứng lên, đem dao phay cũng đưa cho Vương Vĩnh Quý, cười tủm tỉm từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, lấy ra một chi ngậm, lấy ra một hộp diêm nhen nhóm, phun ra một miệng nồng sương mù trắng, cũng không có cho Vương Vĩnh Quý khói. Đi vào nhà chính, đẩy cửa ra, đi tiến gian phòng lười biếng đi. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, tại người khác dưới mái hiên không thể không cúi đầu, cứ việc ủy khuất, cũng là không có cách nào sự tình. Đừng nhìn Vương Vĩnh Quý đàng hoàng nhu thuận, nhưng là một cái cho tới bây giờ không thiệt thời chủ, tự nhiên nuốt không trôi cái này một hơi, như vậy chỉ có thể dựa theo tâm bên trong kế hoạch tiến hành. Cái kia Chu Quế Hoa dáng dấp không tệ, dáng người thướt tha thành thục, phong vận vẫn còn, rất là hấp dẫn người. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đem cái kia bà nương đem tới tay, sau đó tại Tào Nhuận Phát thê tử phía trên, đem những cái kia bị hố tiền chút con giận tìm trở về. Trông thấy Tào Nhuận Phát đi trở về phòng, Vương Vinh Quý bưng lấy một cái bát, cầm lấy một thanh dao phay, cũng đi vào nhà chính, tiến vào phòng khách. Nhà chính, thực là Vương Vinh Quý bên này một loại xưng hô, nhà xây xong, theo ngoài phòng đi vào, có một cái nhà chính bên trong nhất trên vách tường, cũng là trong nhà lão nhân thần vị. Lại đi vào cũng là nấu cơm phòng khách, đây là chính bên trong phòng, cơ bản không biết ở người, người ở tại gian nhà hai hàng gian phòng. Ở chỗ này, nhà bình thường đều là như vậy sắp xếp. Vương Vinh Quý đẩy ra phòng khách cửa, trông thấy Chu Quế Hoa đứng tại bát khung bên cạnh, chỗ đó có nước tống, vòi nước phía dưới có một cái bồn, trong chậu mặt thả có một ít rau xanh, hiển lành tắm. Dài đến không có Trần Tiểu Nguyệt như vậy cao gầy, dáng người cũng chính là phổ biến thôn phụ điển hình loại hình, hơi chút muốn tốt một chút, xuất chúng một số. Bởi vì trong tay tại rửa rau động tác, cái kia bóng hình xinh đẹp thỉnh thoảng hai bên xê dịch, vòng eo cũng không phải là như vậy tinh tế, bất quá cũng có rất lớn đường cong, vẻn cao. Bên hông bàn có tạp dề băng, đem cái kia thận trò che lại. Nhìn xuống, mặc một bộ màu xám mềm mại quần, có chút mỏng. Sau lưng cái kia hai cái, sắc thực rất hùng vĩ, nổi lên rất cao, tương tự một cái cự hình chứng vị hình bầu dục, có thể là bởi vì thời gian tuổi tác duyên cớ, có chút cùng loại với Lý Tú Hương, rất là đầy đặn. Đứng ở nơi đó rửa rau, vốn éo, nhìn đến Vương Vĩnh Quý nhịn không được nuốt một miếng nước bọt. Cái này Chu Quế Hoa, nói thật so Lý Tú Hương muốn đẹp một chút, càng thêm hiền lành, còn có trên thân loại kia khí chất, có một loại không nói ra vận vị, tránh thức hiền thê lương mẫu, trên thân tựa hồ có một cỗ thi thư vận vị. Loại nữ nhân này, muốn là mặc lấy cổ trang, nhất định cực kỳ đẹp đẽ. Vương Vĩnh Quý đi vào phòng khách, đứng tại cạnh cửa có chút nhìn ngốc, tâm lý tại làm xấu nghĩ đến, thì cái kia hai cái giống làm bằng nước một dạng, nếu như giống cùng Lý Tú Hương một dạng, mỗi lần lặng lẽ ở phía sau, khẳng định có một phong vị khác. Chu Quế Hoa tại rửa rau, vừa mới rõ ràng nghe thấy có mở cửa đi vào thanh âm, thế nhưng là qua một hồi lại an tĩnh lại, cũng cảm giác có chút hiếu kỳ, sau đó chậm rãi quay người, đồng thời duỗi lên một cái tay, đem lỗ thai bên cạnh trên mặt mấy cái sợi tóc nhẹ nhàng vén đến trên lỗ thai, hiện ra một cô nữ nhân thành thục mỹ lực. Cũng trông thấy Vương Vĩnh Quý ngơ ngác đứng ở nơi đó, nội tâm căng thẳng, nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười ở nơi đó nhắc nhở lấy: "Vĩnh Quý, ngươi đứng ở nơi đó làm gì? Nhìn cái gì vậy đến mặt người? Cẩn thận trong chén máu gà cho rơi." Nghe đến nhắc nhở, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian lây lại tinh thần, thu hồi ánh mắt, cúi đầu xuống. Quế Hoa thẩm thật là dễ nhìn. Vương Vĩnh Quý cơ hồ là vô ý thức thoát ra, cảm giác được chính mình nói chuyện không thích hợp, lại tranh thủ thời gian ở nơi đó đổi giọng giải thích: "Không không không không có. Ta không phải ý kia, ta nói là..." Chu Quế Hoa bỗng nhiên phốc một tiếng cười ra tiếng: "Ha ha ha. Vĩnh Quý, nhìn thì nhìn thôi. Thẩm sinh ở trên đời này cũng là cho người nhìn, không có việc gì không có gì đáng ngại. Vậy ngươi nói một chút, ta xem được không?" Chu Quế Hoa ở nơi đó cười nói lấy lời nói, đánh vợ Vương Vĩnh Quý xấu hổ. Chu Quế Hoa tại Lô Vi thôn, trước kia tại Thập Lý Bát Hương, đó là nổi danh mỹ nhân, lúc tuổi còn trẻ không biết có bao nhiêu nam nhân truy cầu, sau cùng bị Tào Nhuận Hoa đuổi tới tay, vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Dù là đến từng tuổi này, có lúc đến thôn phía trên đi tản bộ đi dạo, cũng có rất nhiều nam nhân ánh mắt không tự giác rơi trên người mình, giống Vương Vĩnh Quý loại này thanh niên nam hải, cũng có là. Cho nên đối với chính mình tư sắc, vẫn là có tự tin tâm. Xem ra ta vẫn là không có lão, vẫn là rất đẹp, như thế một cái nơi khác bé trai, nhìn đến ta thế mà nhìn ngốc, ha ha. Thực có lúc cũng hối hận, nhân sinh ngắn ngủi cả đời, ta dài đến tốt như vậy, thế mà gả cho Tào Nhuận Phát như thế một người nam nhân cả một đời, ai. Chu Quế Hoa ở nơi đó thở dài một hơi có chút tiếc hận, thực nữ nhân đều là như thế, mặc kệ nam nhân lại ưu tú, đến sau cùng, cả đời này đều sẽ có một loại tiếc nuối, đều sẽ có một loại hối hận, cái kia chính là gả cho lão công mình. Trông thấy Vương Vĩnh Quý sắc mặt có chút bối rối ngại ngùng bộ dáng, Chu Quế Hoa mang trên mặt ôn nhu nụ cười, cũng tỉ mỉ dò xét liếc một chút. Tại trên đời này, còn có như vậy xinh đẹp tiểu hậu sinh, ngũ quan dài đến như thế tinh mỹ. Càng xem càng nén lòng mà nhìn, càng xem càng đẹp mắt, có thể sinh ra dạng này người, chắc hẳn cha mẹ hắn nhất định dài đến rất đẹp hoặc là rất anh tuấn. Về sau tìm nữ nhân hẳn là cũng không kém. Bất quá nhìn cái này ngại ngùng ngượng ngùng bộ dáng, trước mắt cần phải còn không có đi tìm bạn gái, hẳn không có cùng nữ nhân tiếp xúc qua, bằng không cũng sẽ không như thế miễn cưỡng, chỉ là đáng tiếc. Nếu như ta tuổi trẻ một hai chục tuổi, gặp phải dạng này nam nhân, nói không chừng chỉ định động tâm. Mà lại cái kia cố khí chất cũng không tầm thường, không nhìn kỹ còn tốt, tỉ mỉ dò xét, thế mà còn có thể để người tim đập rộn lên. Ai nha, thật sự là, ta cái này tuổi đã cao, nhìn như thế một cái tiểu hậu sinh, lại có chút tâm động. Cái này cùng ta nữ nhi, đều không khác mấy đồng dạng lớn tuổi tác. Chu Quế Hoa ở nơi đó đánh giá, nội tâm nghĩ đến, mặt lại có chút ngượng ngùng, bất quá che giấu rất tốt. Đặc biệt là Vương Vĩnh Quý trên người có một cỗ thuần dương chỉ khí, cái này liếc mắt nhìn qua thế mà có thể khiến người ta tim đập rộn lên, tâm lý lại đang nghĩ lấy, nếu như mình nữ nhi trở về giới thiệu cho chính mình nữ nhi, thật là tốt biết bao nha. Lại ngẫm lại chính mình nữ nhi, trước mắt tại học đại học, Vương Vĩnh Quý cũng là một cái nông thôn bé trai mà thôi, thân phận địa vị không xứng với đến cùng đi, chỉ có thể thở dài một hơi. Nếu như tuổi trẻ hoàng hoa đại khuê nữ thời điểm, gặp phải như thế một người nam nhân thật là tốt biết bao. Vương Vĩnh Quý đỏ mặt, túi đầu, ở nơi đó lây dũng khí cũng mở miệng. Nói, Quế Hoa thẩm đẹp mắt, so với chúng ta thôn phía trên Thập Lý Bát Hương nữ nhân đều đẹp mắt, đều mỹ. Cho nên ta vừa mới nhìn đến có chút xuất thần. Trước kia ta đi qua thành thị, mới nhìn rõ giống Quế Hoa thần như thế xinh đẹp nữ nhân, không nghĩ tới nông thôn cũng có Quế Hoa thần dài đến đẹp như vậy nữ nhân. Chương 609, tuổi lửa nấu cơm phương pháp. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nhu thuận nói, có chút ngượng ngùng có chút ngại ngùng, lại có chút giống bé trai lần thứ nhất đi xa nhà không có thấy qua việc đời, nói chuyện không biết đắc tội người, tăng thêm biểu tình kia, Chu Quế Hoa cũng không tức giận được đến, ngược lại nhịn không được cười ra tiếng. Có lúc ngữ khí, biểu lộ, nói ra lời nói, cũng là một môn nghệ thuật. Đây chính là hoa hạ ngôn ngữ bác đại tinh thầm, có lúc đồng dạng một câu có thể nói ra rất nhiều loại bất đồng ý tứ. Nếu như là một cái kẻ ra đời, vừa tới nhà người khác cửa, dạng này nhìn chằm chằm người nhà bà nương đánh giá xuất thần, nếu như còn nói ra những lời này, cái kia chính là trần trụi đùa giỡn. Nhưng là từ Vương Vĩnh Quý cái này bộ dạng nói ra hoàn toàn ngược lại, để nữ nhân sinh ra hảo cảm, cảm thấy Vương Vĩnh Quý là một cái ngây thơ đơn thuần nam nhân không hiểu thế sự. Thật sao? Gia hương ngươi nông thôn đều không có thẩm ta như thế xinh đẹp nữ nhân. Chu Quế Hoa nội tâm rất là vui vẻ, ở nơi đó cười lấy hỏi đến. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Mặt thậm chí có chút đỏ, có chút không quá tốt ý tứ, nhưng là đứng ở nơi đó quá khó xử, cầm trong tay một cái chén nhỏ, một cái tay khác cầm lấy một thanh dao phay, chậm rãi đi tới. Cầm chén đặt ở bắc hung, đem dao phay bỏ vào hộp đao bên trong, túi đầu từ đầu đến cuối không dám nhìn tới Chu Quế Hoa liếc một chút, tựa hồ nội tâm cực kỳ khẩn trương. Mà lại cùng Chu Quế Hoa cũng tới gần, Chu Quế Hoa thì đứng tại rửa dao chỗ đó, tới gần, cũng nghe thấy được cái này nữ nhân trên người có một cỗ mùi vị bay vào trong lỗ mũi, đó là một loại thành thục khí tức nữ nhân, cái này nữ nhân rất ngắn gọn một mạc, không có đánh nước hoa cũng không có trang điểm, cho nên cái kia mùi vị không thơm cũng không thối, tăng thêm tóc kia phía trên dầu gội đầu nhấp nhô mùi thơm, ngược lại là rất tốt ngửi. Quê hương của chúng ta rất nghèo, so với các ngươi nơi này còn nghèo. Quê hương của chúng ta nữ nhân, da thịt lại đen lại hoàng, đẹp mắt nhật, đều không có Quế Hoa thẩm đẹp mắt. Chỉ là ngồi xe đến thời điểm đi đại thành thị, nhìn đến một số hơi chút đẹp đẽ một chút. Dựa chung một chỗ, Vương Vĩnh Quý lúc này mới quay người, mặt có chút đỏ nhìn lấy Chu Quế Hoa, ở nơi đó tự lẩm bẩm nói. Chu Quế Hoa run run trên tay nước, nghiêng đầu nhìn qua, trùng hợp trông thấy Vương Vĩnh Quý nhìn lấy chính mình, ánh mắt đi qua thời điểm, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, trong chốc lát sắc mặt đỏ bừng. Trông thấy cái này tiểu động tác, Chu Quế Hoa nhịn không được lại cười rộ lên, bất quá cái này nữ nhân sẽ không mở hoài cười to, có điểm giống Tô Văn Hà loại kia hiện thế lương. Mẫu giống như bộ dáng, mím môi cười cười mà thôi. Khoảng cách gần, Chu Quế Hoa nội tâm cũng là cả kinh, trông thấy Vương Vĩnh Quý dung mạo, dài đến đó là mày kiếm mắt sáng phong thần tuấn lãng, mà lại hình dáng rất rõ ràng, rất sắc bén, tựa như đao tức một dạng, anh tư bộc phát, mà lại dương cương khí mười phần, khoảng cách gần nhìn, cái kia tinh mỹ ngũ quan càng khiến người ta kinh tâm động phách. Mà lại trên thân còn tản mát ra một cô nhấp nô mùi thơm, vậy khẳng định không phải mùi vị nước hoa, như có như không rất thanh đạm, dường như như là thiên nhiên ở trên núi mới có thể nghe thấy được. Chu Quế Hoa là có văn hóa tri thức có kiến thức, từ xưa đến nay chỉ nghe người có hoàng hoa đại khuê nữ, trên thân mới lại phát ra một cỗ thăm thẳm mùi thơm cơ thể, mà lại cực ít, không nghĩ tới trên đời này có nam nhân cũng có thể tản mát ra loại này nhấp nô mùi thơm cơ thể rất là dễ ngửi, cũng đã nói lên dạng này nam nhân khẳng định là nam nhân tốt. Chu Quế Hoa cảm giác được chính mình nhịp tim đập, tranh thủ thời gian ngẩng đầu, không dám đi nhìn nhiều sợ hãi tâm loạn. Cảm giác mình không biết vì cái gì, bây giờ nhìn như thế một đứa bé trai thế mà lại tâm động, chính mình cũng lớn tuổi như vậy, tiếp cận 40 tuổi nha. Dạng này nam nhân, vừa gặp mặt liền để Chu Quế Hoa nội tâm có ấn tượng tốt, nhịn không được cười cười. Vậy ngươi xem gặp trong thành nữ nhân, có hay không thẩm ta dài đến Mỹ? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý tựa hồ lấy dũng khí đỏ mặt, cũng ngẩng đầu, nghiêm túc mặt đối mặt đánh đo một cái Chu Quế Hoa, ở nơi đó do dự tựa hồ làm sự so sánh. Nói chuyện có chút thẳng, cũng không có nói năng ngọt sớt, nói ra lời nói cũng nói Vương Vĩnh Quý đơn thuần. Đại bộ phận đồng dạng đều không có Chu Quế Hoa thẩm đẹp, tại bến xe giống như trông thấy một cái, da thịt rất trắng, dài đến thẳng vũ mị, so Quế Hoa thẩm, hơi chút muốn tốt một chút như vậy, cũng muốn cao một chút xíu. Chu Quế Hoa trên mặt tươi cười, là rốt cục nhịn không được, cái này tiểu nam hài quả nhiên chưa từng va chạm xã hội, nói chuyện rất thẳng, ngược lại bộ dáng này làm người khác ưa thích, không có cái gì tâm địa gian dảo. Ha ha, Vĩnh Quý, về sau không thể dạng này nói chuyện với nữ nhân biết không? Vương Vĩnh Quý vươn tay gãi gãi đầu, một bộ không hiểu bộ dáng. Người kia nói, Quế Hoa thẩm, ta nói đều là lời nói thật. Chu Quế Hoa trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, phương diện này sự tình rất khó dạy, chỉ có chờ Vương Vĩnh Quý cái này tiểu nam hài về sau tiếp xúc qua nữ nhân, mở sẽ từ từ lĩnh hội, mới sẽ từ từ biết nói chuyện khai thiếu. Đương nhiên nữ nhân, đối với mỹ phương diện này, huống chỉ Chu Quế Hoa, đó là thập lý bát hương có tên đại mỹ nhân, nghe nói như thế nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái, có chút không chịu vừa. Quay người tiếp tục rửa rau, đưa lưng về phía Vương Vĩnh Quý, tiếp tục mở miệng ở nơi đó nói: "Vĩnh Quý, có một số việc về sau ngươi thì sẽ biết. Thực trong thành nữ nhân, dài đến cũng không dễ nhìn. Chỉ là biết cách ăn mặc, dùng tiền đi họa trang mà thôi, tháo trang sức, so với người bình thường càng không bằng. Muốn nói đẹp mắt vẫn là nông thôn nữ nhân, không hóa trang, dài đến đẹp mắt cũng là đẹp mắt, đó là tự nhiên mỹ. Nếu như nông thôn dài đến đẹp mắt nữ nhân, vẽ tiếp họa trang, trong thành thị nữ nhân cũng so không." Nghe đến cái này nữ nhân lời nói, Vương Vĩnh Quý tựa hồ có chút không hiểu, lại đưa tay gãi gãi sau gáy, gật gật đầu. "A, nguyên lại dạng này a. Họa trang là cái gì? Ai? Về sau ngươi thì sẽ biết." Chu Quế Hoa ở nơi đó rửa rau, cũng không biết có ý còn là cố ý, sau lưng cái kia hai cái lớn tối say, thỉnh thoảng vặn mèo, nhìn đến Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh, hận không thể thân thủ một bàn tay đập đi lên, nhất định rất đã. "Quế Hoa thẩm, tao thúc để cho ta dùng tiền đi mua gà, gà giết tại cửa ra vào, cần nấu nước đi nhổ lông, dùng cái nào ấm nước?" Vương Vĩnh Quý đứng ở bên cạnh, nhu thuận mở miệng lên tiếng, Chu Quế Hoa lại quay đầu, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, một mặt rất ngạc nhiên. "Giết gà? Còn để ngươi dùng tiền? Tiêu bao nhiêu? Cùng ai mua gà?" Vương Vĩnh Quý có chút do dự, tựa hồ tại cân nhắc muốn hay không nói, an tĩnh một chút, cũng nhìn lấy Chu Quế Hoa cái kia xinh đẹp mặt, đến tuổi tác là thật thành thục a. vẫn như cũ phong vận vẫn còn, không khó đoán ra, cái này nữ nhân lúc tuổi còn trẻ, nhất định như hoa như ngọc, bởi vì đến tuổi tác vẫn như cũ đẹp mắt như vậy. Tào Thúc để cho ta hoa 30 đồng tiền, nói là mua gà chiêu đãi sư phụ cùng sư nương ngươi. Sau đó Tào Thúc ở bên ngoài lồng gà, bắt nhà mình một cái gà con, cho giết. Nghe nói như thế Chu Quế Hoa cũng là một mặt hoảng hốt nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn khuôn mặt. Cái kia thu ngươi tiền. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Chu Quế Hoa nữ nhân này vẫn thẳng thiện lương, trên mặt hiện ra một mặt tái nấy, thậm chí có chút xấu hổ, đối với mình lao công cách làm, cũng không tiện nói gì nhiều. Thật sự là, Vĩnh Quý ngươi không nên tức giận, ngươi không hiểu ngươi Tào Thúc mà thôi. Thực hắn cái này người bản tính cũng không xấu, thì là ưa thích tham món lời nhỏ, về sau có chuyện gì ngươi cùng thẩm ta nói. Cơm lập tức chín, chờ một chút dùng cái kia ấm nước nấu nước. Vương Vĩnh Quý cũng không có nói cái gì, đứng tại chỗ gật gật đầu, tựa hồ có chút thẹn thùng, hai người đứng được gần mặt càng ngày càng đỏ, chủ động đi đến bên cạnh, đem một vài tuổi lửa bỏ vào trong hố lửa thiêu đốt đến càng mạnh. Chu Quế Hoa tẩy xong rau, run run trên tay nước, thậm chí tại trước mặt buộc tạp rể phía trên xoa một da tay tiếp nước, đi nhanh lên tới. Vĩnh Quý, cơm này chín, không thể thiêu quá đại hỏa, không phải vậy hội gián. Ngươi dùng ấm nước chứa đầy nước, để lên đến nấu nước đi. Chu Quế Hoa chỉ vào dưới vách tường một cái ấm nước, đồng thời lấy ra một trường đánh khăn lông ướt, che nấu cơm cái nồi bên cạnh hai cái thai đóa, cho xách xuống tới, đặt ở hổ lửa bên cạnh nướng, cơm không biết lạnh, mà lại dùng lửa đốt lấy, đặt ở cái kia cho phía trên, coi như không quen địa phương cũng sẽ chín mọng. Thực nông thôn tuổi đốt lửa nấu cơm đều là như thế. Chương 610, các loại nước sôi sôi trào. Vương Vĩnh Quý rất ngoan ngoãn nghe lời, không lưng theo góc tường dưới đáy, trong tay mang theo ấm nước, đi đến bên cạnh một chiếc vại lớn bên cạnh, từ phía trên cầm lấy bầu nước, mở nước nắp ấm tử, một bầu múc lấy nước rót vào ấm nước, muốn đem ấm nước cho tràn đầy, sau đó cầm tới cái kia khung sắt đi lên nấu nước. Chu Quế Hoa đem cơm thả xuống đến, hết thảy sau khi làm xong, ở nơi đó dặn dò một câu. Vĩnh Quý, ngươi đem ấm nước tràn đầy, thả ở phía trên nút lên, ngươi ở chỗ này chờ một chút. Chu Quế Hoa nói xong, đem tạp dề cởi xuống, treo trên vách tường một khỏa cây đinh phía trên, quay người mở cửa đi tiến gian phòng, cũng không biết đi làm đi. Vương Vĩnh Quý cầm lấy bầu nước đựng nước, nhìn lấy Chu Quế Hoa rời đi bóng lưng, trên mặt lộ ra tà ác nụ cười, loại kia đơn thuần biến mất vô ảnh vô tung. Cái này bà nương coi như không tệ, thật làm cho người động tâm. Tào Nhuận Phát, ngươi thì ra sức hố ta đi. Ngươi hố ta bao nhiêu tiền, đến thời điểm lão tử thì làm sao ngủ ngươi bà nương, làm sao đem tiền kia cho tìm trở về. Cha cha, khác người ta lão bà cũng là tốt lắm. Có một phong vị khác, nhìn lấy cũng là động tâm. Vương Vĩnh Quý cũng rốt cục cảm nhận được, quả nhiên nhà không có gia hương. Giống Chu Quế Hoa, So Tô Vãn Hà Thẩm, cùng với Dương Thu Cúc, đều muốn kém như vậy một chút ý tứ, nhưng nhìn cũng là mới mẹ không gì sánh được động tâm, không ăn phía trên một miệng có chút không cam tâm loại kia tâm lý. Nhà không có gia hương, gia không có trộm kích thích. Cái này nhân tính cũng là như thế. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười, đem ấm nước cho tràn đầy, đem bầu thả ở bên cạnh, sau đó mang theo ấm nước đặt ở khung sắt phía trên. Chu Quế Hoa vừa đi vào gian phòng, không bao lâu chậm rãi đi về tới, một mặt xấu hổ, đi thẳng tới Vương Vĩnh Quý bên cạnh, mặt đứng đối diện, Vương Vĩnh Quý vô ý thức cử động lui lại một bước. Chu Quế Hoa nhịn không được trên mặt hiện ra nụ cười. Đột nhiên vươn tay bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý giật mình, cả người đánh cái giật mình, nhất thời hô hấp biến đến vội vàng, biểu lộ có chút bối rối nhìn lấy Chu Quế Hoa. "Quế Hoa thẩm, ngươi?" Chu Quế Hoa trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cười cười, đồng thời ở nơi đó mở miệng nói: "Bé trai cũng là bé trai, thế mà sợ hai thành dạng này, thẩm ta lại không ăn thịt người, cũng sẽ không ăn ngươi. Tiền này ngươi cầm lấy, không phải vậy trong lòng ta băn khoăn, trả lại cho ngươi." Đồng thời xung quanh Quế có hoa, một cái tay cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, một cái tay khác phủ tới, bên trong thả có mấy cái trương tiền lẻ, nghiêm túc xem xét, vừa tốt 30 khối. Đồng thời mới buông ra Vương Vĩnh Quý tay. "Quế Hoa thẩm." Vương Vĩnh Quý lời còn chưa dứt, Chu Quế Hoa trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ở nơi đó mở miệng dạy: "Ngươi gọi ta lão công Tào Nhuận Phát vì Tào Thúc, nếu như là phụ cận thập lý bát hương người địa phương lời nói, ngươi gọi ta một tiếng thẩm, thực cũng không sai. Ngươi là người bên ngoài, cho nên phải gọi ta một tiếng a di, về sau đi chỗ khác cũng là như thế." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đối với xưng hô phía trên còn thật không có nghiên cứu gì, bởi vì tại Đào Hoa thôn thập lý bát hương, cách gọi đều rất loạn, đều ấn thói quen cách gọi. Trông thấy người hoặc là cũng là nương nương, hoặc là thẩm, hoặc là tỷ, ca, thúc, cậu, công, loại hình. Có lúc gọi người khác cha, gọi ca, thế mà người kia con cái tuổi tác so sánh lớn, có lúc cũng cứ gọi tỷ gọi ca, ngược lại gọi đến rất loạn, không phải có chủ tâm cũng sẽ không trách tội. Đương nhiên là có lão nhân tại thời điểm hoặc là trong gia tộc, như vậy thì nhất định phải làm rõ, làm như thế nào gọi gọi thế nào. Mà lại tại nông thôn đầu mấy năm, không có cái gì truyền tin phương thức, cũng không có giống như hiện tại có mạng lưới, thậm chí càng sớm mấy năm, đều không người ra ngoài làm thuê, tựa như Vương Vĩnh Quý bậc cha chú cái kia bối phận. Kết hôn sinh con, mọi người cơ hồ đều tại thập lý bát hương kết thân, cho nên có bối phận cũng rất loạn, như là một đoàn dây rối, căn bản ý không rõ ràng. Thực nói cho cùng thập lý bát hương, chính thức muốn truy căn kết để, từng nhà đều có chút quan hệ thân thích, chỉ là xa gần mà thôi. Nghe đến Chu Quế Hoa dạy bảo, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó cũng tranh thủ thời gian đổi giọng gọi pháp. "Quế Hoa a di, tiền này ta không thể cầm, mua gà là hiếu kính Tào Thúc cùng a di." Chu Quế Hoa thở dài một hơi, đồng thời cũng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngựa khí rất ôn nhu ở nơi đó mở miệng nói: "Vĩnh Quý, thực ngươi đứa nhỏ này thẳng làm người khác ưa thích, a di ta cũng ưa thích, nhu thuận đàng hoàng. Trên đời này cũng không có loại này đạo lý, tại nhà ta ăn con, còn cầm lấy tiền mua nhà ta gà, cứ việc ngươi là người bên ngoài, loại chuyện này nói đi ra cũng mất mặt. Tao Nhuận Phát không sợ mất mặt, ta Chu Quế Hoa còn sợ mất mặt đâu. Cho nên tiền ngươi cầm lấy, nghe a di." Chu Quế Hoa đem Vương Vĩnh Quý tay lại đẩy trở về, đồng thời lại ở nơi đó nói: "Vĩnh Quý, không muốn từ chối, tiền ngươi cầm lấy." ngươi Tào Thúc thì ưa thích tham món lời nhỏ, thực bản tính không xấu. Nhưng là ta lặng lẽ đem tiền lui còn cho ngươi sự kiện này, ngươi cũng đừng nói cho hắn. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Chu Quế Hoa nghe lấy những lời này, tựa hồ cực kỳ cảm động, gật gật đầu. Ừm, ta biết, ta đều nghe Quế Hoa A Di. Quế Hoa ca A Di thật tốt, ta cũng sẽ ghi ở trong lòng. Chu Quế Hoa có chút xấu hổ cũng không biết nói cái gì, gật đầu cười cười. Tựa hồ nhớ tới chuyện gì, đột nhiên ở nơi đó mở miệng hỏi đến. Vĩnh Quý, cái kia gà giết, phóng tại bên ngoài chỗ nào? Thì ném tại cửa ra vào đất xi măng phía trên. Chu Quế Hoa bối rối, không thể làm như vậy được, cái kia gà giết chết phóng tại bên ngoài đất xi măng phía trên, không có người nhìn lấy lời nói, muốn là thôn phía trên nhà ai cho đến hội ngầm đi, mà lại ta trong nhà còn dưỡng một cái lớn mèo đen. Ngươi đi cái kia giá đỡ cầm một cái bồn sắt, đem cái kia giết chết gà cho che lại, thuận tiện tìm cục gạch hoặc là tảng đá áp ở phía trên, chờ chút nước đốt lên thì ra đi xử lý. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, quay người hướng một cái giá đi qua, cái kia giá đỡ thả có rất nhiều bùn, có chất dính bùn, có bùn sắt, thân thủ ngay tại phía dưới cùng, muốn cầm lên một cái bùn sắt. Chu Quế Hoa đi đến hố lửa bên cạnh, thêm tuổi, ngồi xổm thân thể, cả người cũng mân mê tới. Cái kia quần chặt chẽ bao vây lấy, tựa như bên trong bao vây lấy hai cái đại bí đao giống như, bởi vì rất gấp, thậm chí có thể hiện ra mấy cái đạo đường cong, đó là bên trong tam giác loại kia quần lót đường nét. Rất là hùng vĩ rất dụ hoặc, thì bảo trì dạng này thân hình, một cái tay còn cầm lấy một đoạn củi lửa, đồng thời cũng chợt xoay đầu lại, ở nơi đó nói một tiếng. Vương Vĩnh Quý, cầm nhầm, thấp nhất bùn sắt, đó là rửa chân. Phía trên nhất là rửa mặt, ngươi nhớ đến về sau khác cầm nhầm. Trung gian rửa mặt phía dưới một cái kia là rửa rau, xuống lần nữa đi một cái kia bùn sắt, có thể cầm lấy đi chờ chút dùng. A. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, sau đó tại cái kia giá gỗ nhỏ phía trên, lấy ra một cái bùn sắt, vừa quay đầu vừa vặn trông thấy Chu Quế Hoa bộ dáng kia, nhất thời mặt đỏ lên, cả người cũng ngốc tại đó. Chu Quế Hoa cũng trừng to mắt, cũng không phải là Vương Vĩnh Quý ánh mắt, bởi vì tận mắt nhìn thấy Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó, đột nhiên nổi bật đến, thoáng cái kia thật là khó nhìn a. Rất khó coi. Chu Quế Hoa cũng là nội tâm giật mình, tựa như trong núi rừng con mồi tại săn bắt thời điểm, núp trong bụi cỏ bò lồm lộm, an tĩnh không nhúc nhích, chờ đợi con mồi xuất hiện. Con mồi xuất hiện tại trước mặt, tìm đến thời cơ, đột nhiên luồn lên đến đồng dạng. Chu Quế Hoa nội tâm giật mình, chính thức rõ ràng cảm giác được nhảy lên run rẩy một chút. Chơi ạ. Vương Vĩnh Quý tựa hồ cũng xấu hổ rất bối rối, tranh thủ thời gian nghiêng đầu, ánh mắt theo Chu Quế Hoa trên thân rời đi tầm mắt, đồng thời tranh thủ thời gian dùng cái kia buồn sắt che khuất, sau cùng muốn nói gì lời nói ấp á ấp úng lại không có nói ra, sau đó tranh thủ thời gian mở cửa đi ra ngoài. Chương 611, A Chu thuật dịch dung. Vương Vĩnh Quý vội vội vàng vàng đi ra ngoài, Chu Quế Hoa đợi tại nguyên chỗ, cô nàng quay đầu, nhìn xem phía sau mình tư thế, lúc này mới phát hiện thứ gì. Trên mặt cũng có chút đắc ý cười cười, sau đó tranh thủ thời gian đoan chính thân hình. Nội tâm lại có chút bối rối, bịch bịch nhảy không ngừng. Bởi vì vừa mới đột nhiên phát hiện, Vương Vĩnh Quý nhìn mình chằm chằm thân hình, đột nhiên phản ứng. Mà lại bộ dáng kia, cái kia xem ra, nội tâm tại xem chừng, càng là giật mình, có chút không dám tin tưởng là thật, nhưng là vừa mới tận mắt nhìn thấy rõ ràng thấy rất rõ ràng. 30 như sói 40 như hổ, vốn chính là từng tuổi này, trong lúc nhất thời cảm giác có chút phản ứng, tâm càng ngày càng hoảng. Tuổi trẻ cũng là tốt lắm. Đến tào nhuận phát tuổi tác, có lúc chờ cái đem tuần lễ, muốn cùng một chỗ thời điểm còn nửa chết nửa sống, phí thật lớn sức lực mới có thể. Ta vừa mới Vương Vĩnh Quý, chính mình cũng không chú ý, chỉ là nhìn như thế liếc một chút mà thôi, liền trực tiếp, trời ạ. Cái này Quế Hoa mặt có chút đỏ, tâm bịch bịch tại nhảy loạn, nội tâm đang kinh ngạc. Vừa mới tận mắt nhìn thấy, đó là thật sao? Rất không có khả năng đi. Ta sống như thế hơn nửa đời người, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua dạng này. Nếu như là thật, vậy nếu là được đến, cái kia nữ nhân có loại này mệnh a, còn không phải chết ở trong tay hắn. Chu Quế Hoa toàn thân đánh cái rung mình, mau từ bên cạnh lấy ra một cái ghế đặt tại thân sau ngồi ở chỗ đó, hai cái đè ép có chút biến hình hướng bên ngoài chen, ngơ ngác nhìn lấy trong hố lửa, ánh lửa chiếu vào cái kia thành thục xinh đẹp trên mặt, lộ ra đỏ bừng. Cái này muốn là được đến, cái kia cả người còn không phải nổ tung a. Chỉ sợ toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Chu Quế Hoa cảm giác mình tâm tư rất loạn, muốn không đi nghĩ, thế nhưng là trong đầu luôn hiện lên, vừa mới nhìn rõ một màn kia, quá kinh người. Ta cái này tuổi đã cao suy nghĩ cái gì đâu? Vương Vĩnh Quý tuổi tác, chỉ sợ cùng ta nữ nhị không chênh lệch nhiều, thế mà ở chỗ này suy nghĩ lung tung. Ai? Người trẻ tuổi thật sự là khí huyết tràn đầy. Vương Vĩnh Quý cầm lấy cái chậu đi ra nhà chính, đi tới dưới mái hiên xi măng trên đê, khóe miệng liệt ra nụ cười. Ha ha. Vừa mới cố ý để cái kia bà nương nhìn thấy, cũng không biết tâm lý có cảm giác hay không. Phan Thắng Lâm bà nương nô xuân yến, đây chính là đại thành thị đến, làm người ngạo khí cao ngạo dài đến lại xinh đẹp, đêm hôm đó đi mua khói, phát bây giờ đang tắm, sau khi nhìn thấy, sau đó tựa như một cái cực đói cọp cái tâm tâm nhậm nhậm. Thậm chí sau lưng lặng lẽ còn chạy tới vườn trái cây tìm chính mình, sau đó tại cái kia quầy bán quả vật rốt cục đạt được. Người khác nói là Chu Quế Hoa, liền xem như Tô Vấn Hà loại kia làm người có nguyên tắc nữ nhân, phát hiện về sau, cũng khống chế không nổi, sau cùng đoạn lạc, hiện tại vẫn yêu phía trên ta, nguyện ý gả cho ta làm lão bà đâu. Cái này Chu Quế Hoa tuy nhiên có chút khí chất, nhưng rốt cuộc cũng là nữ nhân bình thường, chắc hẳn tâm lý tuyệt đối có chút cảm giác. Chuyện này không nổi, từ từ sẽ đến, từng bước một, lão tử cũng không tin. Ngươi cái vắt cổ chạy ra nước tào nhợt phát, ngươi cho lão tử chờ lấy, ta để ngươi hô ta. Vương Vĩnh Quý cười cười, một mặt cười xấu xa, đừng nói hắn nữ nhân, thì liền Dương Thu Cúc, đợi cùng một chỗ thời gian dài, đều đánh chính mình chủ ý, trong lòng dâng lên tưởng niệm. Cho nên đối với phương diện này Vương Vĩnh Quý vẫn là rất tự tin, trước chậm rãi để cái này bà nương nghĩ lung tung, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, chờ đợi thời cơ, liền có thể cầm xuống. Cầm xuống về sau cái này bà nương nếm đến một chút ngon ngọt, khẳng định cùng hắn nữ nhân một dạng tâm tâm niệm niệm, như vậy tiếp xuống tới thời gian, ở chỗ này sinh hoạt mỗi ngày thì giống như sang năm, mỗi ngày kết hôn hàng đêm làm tân lang. Dính về sau, cô cẳng liền chạy hồi Đào Hoa thôn, mới mặc kệ những thứ này đâu. Tự nhiên cũng nhìn ra được Tào Nhuận Phát muốn hô tiền mình, coi như trả thù lao, cũng không nhất định sẽ dạy mình trồng trọt rau xanh kỹ thuật. Nhưng mình không phải người bình thường, mà lại có thần thức tồn tại, đợi ở chỗ này 10 ngày nửa tháng có thể học trộm, giấu là giấu không được, tự nhiên có thể đầy đủ học hội. Lô Vi thôn người, là thật không đủ mà nói a. Nghe Trần Tiểu Nguyệt tỷ tỷ nói, Tống Yên Nhiên gần nhất làm thủy sản rau xanh mậu dịch, chuẩn bị trường khống, chu tước thành hải sản thủy sản, cùng với rau xanh thị trường. Chờ ta học hội trồng trọt kỹ thuật, đến thời điểm thì cung ứng cho Tống Yên Nhiên thị trường, trực tiếp đoạn Lô Vi thôn Bạch Hổ thành tài lộ. Cái này là các ngươi bất nhân trước đây, cũng chớ có trách ta, đến thời điểm có các ngươi khóc thời gian. Vương Vĩnh Quý đi đến viện tử, đi bên cạnh chuyển đến hai cái cục gạch, giết tốt gà ném xuống đất, dùng cái kia bồn sắt đắp lên đi, phía trên thả hai cái cục gạch để ép. Lúc này mới đứng người lên chậm rãi đi về tới đi vào nhà chính thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy thanh âm nói chuyện từ bên trong phòng truyền tới. Mà lại vừa mới Tào Nhuận Phát đi tiến gian phòng, cửa không khóa chết, còn lưu một cái khe hở. Vương Vĩnh Quý đi qua, trông thấy trong phòng, màn cửa kéo xuống, tầm mắt có chút tối tăm. Tào Trưởng Xanh nằm ở trên giường, chân phải đè ép chân trái, mũi chân một dùng một cái, nửa nằm nửa ngồi đấy, giữa lưng vào địa phương còn để đó một cái gối. Trái đầu ngón tay kẹp lấy một nửa tàn thuốc, rủ xuống đặt ở mép giường. Bên ngoài, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn cửa dưới, màn cửa xuống, không ngừng phát ra âm thanh. Vương Vĩnh Quý dò xét ống kính vào cửa may, cũng nghiêng đầu nhìn xem, màn cửa dưới có một cái bàn gỗ, trên mặt bàn bày biện một tivi, thanh âm là theo trong tivi truyền ra, mà lại truyền hình rất đặc sắc. Tiểu Phong đứng tại trước mặt có một cái bên trong nam nhân nhìn lấy Tiểu Phong, ở nơi đó mở miệng nói: "Tiểu Phong, ngươi không phải muốn báo thù sao? Hiện tại ta cho ngươi cơ hội." Tiểu Phong không nói hai lời, lập tức thi triển hàng long thập bát chướng, trong lòng bàn tay chướng ấn xuất hiện, huyễn hóa ra một đầu kim long, trực tiếp hướng trước mặt trung niên nam nhân kia đánh đi ra. Trước mặt trung niên nam nhân kia, cả người trực tiếp bị đánh bay đến giữa không trung, đột nhiên tóc thai bù xù, phát ra một tiếng nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Tiểu Phong lập tức kịp phản ứng, một mặt cuống cuồng, bay thẳng đi qua, đem cái kia tóc thai bù xù nữ nhân từ không trung rơi xuống đến ôm vào trong ngực, sau đó bi thương hô to: "A Chu, A Chu, thế nào lại là ngươi? Thế nào lại là ngươi? Ngươi tại sao phải làm như vậy?" Nguyên lai là Kiều Phong nữ nhân A Chu, tinh thông thuật dịch dùng, biến ảo thành cha nàng, cho Kiều Phong báo thủ, thay cha nàng đi chết. Kiều Phong ở nơi đó thương tâm gần chết khóc, A Chu nằm tại Kiều Phong trong ngực, hấp hối nói một ít lời. Tào Nhuận Phát nửa ngồi nửa nằm ở nơi đó nhìn đến say sương ngon lành, đột nhiên ánh mắt xéo qua, trông thấy trong khe cửa có một cái đầu, cũng không biết khi nào xuất hiện, nội tâm giật mình, nhẫn không ở tại nơi này mắng lên: "Vương Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu? Dọa ta một hồi." Vương Vĩnh Quý lúc này mới đẩy cửa ra một số, nhếch miệng chất phác cười một tiếng, giơ tay lên gãi gãi sau gáy: "Tào thúc, đây là cái gì truyền hình, thật là dễ nhìn đâu." "Thiên Long Bát Bộ." Tào Nhuận Phát tức giận nói một câu: "Cái này truyền hình thật là dễ nhìn, ta có thể vào phòng ở giữa đến nhìn một chút sao?" Tào Nhuận Phát một mặt nghiêm túc: "Ngươi việc làm xong sao? Cái kia gà xào kỹ sao?" "Không có, còn tại nấu nước đâu." "Ngươi biết cái ỷ truyền hình, còn không nhanh làm việc, không chuyên cần nhanh một chút ta nơi nào sẽ dạy ngươi kỹ thuật." "Chó có biếng nhác, đi giúp ngươi quế hoa a gì." "Ai?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đầu lại thu về, Tào Nhuận Phát lại ở nơi đó hô một câu, đóng cửa lại. "Ai?" Sau đó Vương Vĩnh Quý mới đem cửa cho mang lên đóng chặt, trong phòng vẫn như cũ truyền ra trong tivi phát ra âm thanh. Ngay sau đó đẩy cửa, đi vào phòng khách, trông thấy Chu Quế Hoa, cái kia thức tha dáng người ngồi tại trên chế. Tại đốt lửa nấu nước, Vương Vĩnh Quý lại biểu hiện ra một bộ ngại ngùng, không biết làm sao bộ dáng. Chu Quế Hoa cũng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy cạnh cửa, trông thấy bộ dáng này, huyền ngươi cười cười: "Vĩnh Quý, ngươi làm sao? Tiến đến nha." Chương 612, lời nói thâm ảo không hiểu. Vương Vĩnh Quý lúc này mới nhấc chân vượt qua cánh cửa đi vào phòng khách, đồng thời thuận tay đem sau lưng cửa đóng lại, lại có chút câu thúc. Chu Quế Hoa quay đầu, lại ngơ ngác nhìn chằm chằm, một mặt rất ngạc nhiên, một mặt chấn kinh. Bởi vì Vương Vĩnh Quý, dù là bình thường không tâm tình, coi như trước kia từ trên cây ngã xuống, không có bị Tô Vãn Hà trị thời điểm tốt, mặc quần hơi chút gấp một chút, cái kia đều rất xấu hổ, xem ra một bao lớn. Lại thêm lúc này Vương Vĩnh Quý, cố ý vận chuyển Bát Cửu Huyền Công vật khí, ngẩng đầu thẳng hùng, cho nên liếc một chút nhìn sang rõ ràng lộ ra. Chu Quế Hoa cũng là ngốc tại đó, nội tâm tại bịch bịch nhảy lên, trong lúc nhất thời nhìn ngốc. Vương Vĩnh Quý tựa hồ lấy lại tinh thần, túi đầu nhìn xem, mặt đỏ lên một mặt xấu hổ. Sau đó thân thủ trực tiếp tiến lưng quần, còn túi người, đến bắp đùi chỗ, một trận mánh liệt thao tác, sau đó tay đặt ở chỗ đó che che lấp lấp, còn cố ý đem chính mình y phục cho kéo xuống. Nhìn đến Chu Quế Hoa ngồi ở chỗ đó, cả người đột nhiên đánh cái giật mình. Vương Vĩnh Quý cưỡng ép ở nơi đó giả bộ như vô sự, nhưng là động tác rất xấu hổ, chậm rãi đi tới mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm một tiếng: "Quế Hoa a di, nước đốt lên không?" Nghe thấy Vương Vĩnh Quý tiếng hỏi, Chu Quế Hoa mới phản ứng được, mặt cũng là đỏ bừng, đỏ đến cái kia xương quai xanh chỗ, vội ho một tiếng, cũng thu hồi ánh mắt, giả trang không có cái gì phát hiện, thanh âm biên đến càng nhu hòa như nước: "Còn không có đâu, muốn chờ thêm chút nữa, ngươi ngồi trước." Vương Vĩnh Quý ngại ngùng cười lấy gật gật đầu, trực tiếp đi đến Chu Quế Hoa đối diện, nhìn xem. Thân thủ kéo tới một cái ghế, ngồi ở chỗ đó cũng rất câu thúc. Chu Quế Hoa thực sự nhịn không được, ánh mắt lặng lẽ liếc đi qua, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó rất xấu hổ, tay một mực đặt ở trên đùi, tựa hổ tại che dâu thứ gì, nhìn đến Chu Quế Hoa nội tâm kinh tâm động phách, tâm lý loạn tung tung phèo tê dại, đồng thời cũng cảm giác có chút xấu hổ. Trông thấy Vương Vĩnh Quý thủy chung cúi đầu, đều không dám ngẩng đầu nhìn Chu Quế Hoa, tựa hồ rất thẹn thùng, hai người cũng không biết nói cái gì thế mà an tĩnh trầm mặt xuống, lộ ra càng thêm xấu hổ. Qua một hồi lâu Chu Quế Hoa mới phát hiện Vương Vĩnh Quý, lá gan rất nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng cũng lặng lẽ nhìn qua, chỉ cần vừa phát hiện Chu Quế Hoa ánh mắt, lại tranh thủ thời gian trốn tránh, chính là như vậy duy trì. Chu Quế Hoa cũng cảm giác chịu không được loại này không khí lung túng, giả vờ một bộ yêu mến bộ dáng, ở nơi đó nhẹ giọng mở miệng hỏi đến: "Vĩnh Quý, đã đi tới nơi này học tập, sau này làm nhà mình một dạng là được. Ngươi vừa tới ta đối với ngươi cũng không có gì giải, ngươi gia đình tình huống thế nào?" Rốt cục nói chuyện đánh vỡ bầu không khí xấu hổ, Vương Vĩnh Quý lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Quế Hoa, ánh mắt vẫn còn có chút trốn tránh, tựa hồ tại chỗ đó lấy dũng khí: "Ta, thực ta gia hương, không so với các ngươi Lô Vi thôn. Ta gia hương gọi là Đào Hoa thôn, ở tại vùng núi bên trong, bốn bề toàn núi, sơn mạch kéo dài chập trùng, đều là sơn thôn. Mà lại giao thông không tiện lợi, dựa vào ruộng đất sinh hoạt, mà lại đầu mấy năm phát một trận lớn nước, tốt nhiều nông điền đều bị cắt đá che giấu, nông điền bên trong bùn bị lũ lụt cho cuốn đi, cũng là phế hơn phân nửa. Đánh hạt kê, hiến lương, qua một đoạn thời gian liền không có ăn, cơ bản ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chúng ta chỗ đó hiện tại rất nhiều người đều không có cơm ăn. Nhà ta cũng là như thế, đặc biệt là đến mùa hè gian năm nhất, trong nhà chỉ sợ liền một khóa gạo đều không có, bình thường cũng chỉ có thể ăn đất bên trong khoai lang, cây ngô loại hình. Có chút văn hóa tri thức người trẻ tuổi, cơ hồ đều ly biệt quê hương, chạy đi ra bên ngoài làm thuê, những người kia sinh hoạt xem như qua được tốt một chút." Lời này Chu Quế Hoa là nghe hiểu được, Lô Vi thôn giao thông tiện lợi địa thế tương đối tốt, cho nên tại khu vực phụ cận xem như giàu có nhất thôn làng. Cũng chính là mấy năm này làm thủy sản nuôi dưỡng, loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau xanh, mới tốt, sinh hoạt tốt. Thời gian hướng phía trước, thực đều là giống nhau sinh hoạt, ăn không đủ no mặc không đủ ấm tiêu ăn. Dù là đến bây giờ, Lô Vi thôn phụ cận hắn mấy cái điều kiện không tốt lắm thôn làng, vẫn như cũ cùng Vương Vĩnh Quý Trô nói tình huống một dạng, hiện tại vẫn như cũ ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Thực nông thôn hiện tại đều không khác mấy, chỉ là chúng ta Lô Vi thôn hơi tốt một chút mà thôi. Cái kia ngươi trong nhà tình huống đâu? Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó không đúng nói sắc mặt khó coi. Ta phụ mẫu chết sớm, cơ bản cùng ta già cùng nhau lớn lên. Chúng ta sát vách có cái thẩm, chết lão công. Tại thời đại này nông thôn ngươi cũng biết, trong nhà không có giường cột không có một cái nào nam nhân làm việc nặng, cơ bản sống không nổi. Ta già liền đem cái kia quả phụ thu lưu tới, cùng một chỗ sinh hoạt, cho một miếng cơm ăn, giống như là người một nhà một dạng cùng một chỗ. Thế nhưng là tiệc vui trong tàn, ta già số tuổi lớn, 6, 7 năm trước liền đi. Ta cái kia thẩm cũng coi như đầy đủ tình đầy nghĩa khí, vì báo đáp ta già thu lưu tri ân, cũng không có rời đi gả cho khác nam nhân. Một mực tại nhà bồi bạn ta trưởng thành, chiếu cố ta, sống nương tựa lẫn nhau, lại là làm phụ mẫu lại là làm thẩm, sống đến bây giờ. Gia đình chán nản, không có thiếu chịu đến người khi dễ, cho nên ta muốn kiếm tiền, cho nên mới đi tới Lô Vi thôn, muốn học tập trồng trọt nhựa lặt tiệc lều lớn trồng rau kỹ thuật. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó chậm rãi nói, nghe đến Vương Vĩnh Quý ra sự, Chu Quế Hoa thở dài một hơi, trong ánh mắt có chút thương hại. Người cái kia thẩm thật sự là vĩ đại a. Khác nói không có nam nhân không có có ước thúc. Cũng là thời đại này sinh hoạt qua được không dễ dàng, tốt nhiều nữ nhân đều vứt bỏ lão công vứt bỏ chính mình con cái tàn nhẫn rời đi, vượt qua tự do sinh hoạt. Đối Vĩnh Quý, đã sinh hoạt tại loại kia hoàn cảnh, ngươi bây giờ nói tuổi còn nhỏ cũng không nhỏ, vì cái gì không đi ra làm thuê kiếm tiền đâu? Còn lưu tại sân thôn, còn muốn học tập trồng trọt rau xanh. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Chu Quế Hoa cũng hơi nghi hoặc một chút, ở nơi đó mở miệng hỏi đến: "Quế Hoa a di, có một số việc, ta nói ra sợ ngươi chê cười ta." "Không có gì chuyện cười, ngươi nói đi." Vương Vĩnh Quý ở nơi đó gật gật đầu mới mở miệng lên tiếng: "Ta phụ mẫu chết sớm, ta gia lớn tuổi không kiếm được tiền, từ nhỏ ta không có đọc qua sách, một chút văn hóa tri thức đều không có. Thì liền tên của ta đều viết siêu siêu vẹo vẹo, cũng là nhận biết Vương Vĩnh Quý cái này ba chữ to mà thôi. Số học cái gì cũng không biết, ra ngoài không tìm được việc làm, rất nhiều chuyện không tiện, cho nên chỉ có thể vùi ở Đào Hoa thôn cái kia vùng núi hẻo lánh trong ổ. Nhưng là ta lại không cam tâm nghèo như vậy cả một đời, nghe nói loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau kiếm tiền, cho nên ta mới đến muốn học kỹ thuật, sau khi trở về trồng rau kiếm tiền, tiết kiệm tiền về sau cưới cái lão bà." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Chu Quế Hoa một mặt thương hại, lại có chút ý tán thưởng. Sinh hoạt tại niên đại này, bất quá về sau sẽ từ từ tốt. Trước kia không có đọc sách không có văn hóa tri thức người nhiều đi, ta cười ngươi làm gì? Bất quá ngươi người nghèo chí không nghèo, điểm này là tốt nhất. Thực trong rau, một số hạch tâm kỹ thuật ta cũng không hiểu nhiều, bất quá ngươi đến cư yên tâm, về sau hiểu ta đều dạy ngươi, ta cũng sẽ để ta lão công tận lực giúp ngươi dạy biết, bởi vì ngươi cũng không dễ dàng. Vương Vĩnh Quý một bộ kích động bộ dáng ủy tật gật đầu, cái kia đa tạ Quế Hoa a di. Chu Quế Hoa cũng ở đó ôn như cười cười. Bất quá lời nói ta muốn trước nói rõ ràng, ta lão công tính cách ngươi cũng biết, ngươi không nên tức giận, chính là như vậy đổi không, sẽ để cho ngươi ăn chút thua thiệt nhỏ. Người muốn là không có sối qua mưa, nơi nào sẽ trông thấy cầu vồng nha. Về sau nhân sinh cũng là như thế, cần phải nhịn, ăn thiệt thòi là phúc. Các loại mưa gió qua đi mới có thể trông thấy cầu vồng, biết không? Vương Vĩnh Quý lại làm bộ một bộ không hiểu bộ dáng, ở nơi đó mở miệng hỏi đến: "Quế Hoa a di, cầu vồng ta tại nông thôn thường xuyên nhìn thấy qua, phía dưới hết mưa đã nhìn thấy, có cầu vồng nhìn rất đẹp, cái này có thâm ý gì sao?" Chu Quế Hoa thở dài một hơi, quên vừa mới Vương Vĩnh Quý mới nói qua không có đọc qua sách, lại ở nơi đó ôn nhu kiên nhẫn giải thích: "Ha ha, ta ý tứ là, hiện tại ăn chút khổ đều chịu đựng, chờ ngươi học hội kỹ thuật trở về, trồng rau kiếm được tiền thì xoay người có tiền." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý mới bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu: "A, nguyên lai là loại ý tứ này a. Quế Hoa a di, ngươi nói như vậy ta thì hiểu cũng giải. Ngươi yên tâm đi, từ nhỏ qua được khổ, cũng là có thể chịu được cực khổ, cũng có thể ẩn nhẫn. Ai, thật sự là đáng thương hài tử nha." Chương 613, con gái lớn chết. Chu Quế Hoa thở dài một tiếng, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó rất câu thúc, tay một mực đặt ở chỗ đó để ép, bởi vì góc độ vấn đề, vừa tốt nhìn đến một số hình dáng, nội tâm lại bịch bịch nhảy lấy. Đông nhiên giơ tay lên, đem ống tay áo kéo lên đi, nhìn lấy cái kia khéo léo đẹp đẽ tay, nhìn xem cổ tay, lại đem ống tay áo kéo lên đi một số, mỹ mắt đều tại không ngừng nhảy, tựa hồ có chút hoảng hốt. Bất quá lại biểu hiện được vô cùng bình thường, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, nhìn đến Vương Vĩnh Quý mặt đỏ bừng, sau đó thẹn thùng túi lầu xuống, cũng không nói gì, không khí lại yên tĩnh. Quế Hoa A Di, ngươi nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ mặt ta bẩn, không có rửa sạch sao? Chu Quế Hoa cái này mới hồi phục tinh thần lại, ngẩng đầu cười cười một mặt xấu hổ, ở nơi đó mở miệng nói: "Vĩnh Quý, thời đại này một chút văn hóa tri thức đều không có, rất khó lẫn vào, tính hạn chế rất nhỏ, về sau cũng rất khó phát triển, thậm chí có lúc rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Ta thật thích ngươi đứa nhỏ này." Nhu Thuận đàng hoàng nhìn lấy cần mẫn, "Về sau tại nhà ta ngươi thì chuyên cần nhanh một chút. Không có việc gì thời điểm, ta có thể dạy ngươi một số văn hóa tri thức, dạy ngươi học chữ, dạy ngươi đơn giản một chút số học, miễn cho về sau ăn thiệt thòi." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên, cũng đầy mặt mừng rỡ. "Quế Hoa A Di, ngươi còn biết chữ có văn hóa tri thức nhà. Tại chúng ta chỗ kia, rất nhiều nữ nhân đều không có đọc qua sách, đều không có văn hóa tri thức. Trong nhà lão nhân nói, nữ nhân lón lên gả đi cũng là dội ra ngoài nước, đọc sách cũng vô dụng. Cho nên bình thường đều là cho chính mình nam hải tử đọc sách, nữ nhân tại nhà làm việc lớn lên." Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Chu Quế Hoa ở nơi đó ôn như cười cười. "Ha ha ha, không chỉ ra hương ngươi, chúng ta nơi này cũng là như thế. Bất quá ta so sánh may mắn, xuất sinh gia đình tương đối tốt, ta phụ mẫu cũng có văn hóa tri thức, không hề giống người khác như thế trọng nam kinh nữ. A Di ta văn hóa tri thức cao đâu, thậm chí đọc qua đại học, tốt nghiệp về sau tại thôn chúng ta phía trên còn làm qua lão sư, cho nên ta có thể dạy ngươi." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt kinh ngạc, tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng nói ra: "Quế Hoa A Di, không nghĩ tới ngươi như thế có bản lĩnh còn làm qua lão sư. Khó trách ngươi nhìn lấy khí chất không tầm thường." Nghe nói như thế, Chu Quế Hoa trên mặt tươi cười ở nơi đó hỏi đến: "Ồ, Vĩnh Quý, ngươi nhìn A Di làm sao không tầm thường? A Di dài đến đẹp, vóc người đẹp, xem ra thì giống như hiển thê lương mẫu, mà lại trên người có một loại khí chất, rất khó nói, có chút cao quý, lại có chút nho nhã." Vương Vĩnh Quý lời vừa nói ra, có chút xấu hổ, đặc biệt là khen dài đến mỹ vóc người đẹp, Chu Quế Hoa nội tâm đang nhảy nhót, nhịn không được ánh mắt chết khóa chặt Vương Vĩnh Quý tay đặt tỏ chỗ đó hình dáng, sau cùng lại cười cười: "Ha ha, không nghĩ tới ngươi còn thật hội khen người. Thực ta cũng không phải hiền thê lương mẫu, ta cũng không nho nhã, bình thường ở trước mặt người ngoài là như vậy. Rốt cuộc người đều có tính khí, ta cùng ta lão công sinh hoạt chung một chỗ, có lúc sinh khí cũng sẽ nổi giận biết mắng người." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu: "Ừm, người rốt cuộc đều có tính khí, cái này cũng bình thường. Bất quá Quế Hoa A Di loại khí chất này, ta cũng không biết vì cái gì, vừa thấy mặt thì đặc biệt ưa thích, tựa như nhìn thấy thân nhân, muốn kể cùng một chỗ, cảm giác đặc biệt tốt, tâm lý rất dễ chịu." Chu Quế Hoa lại ở nơi đó cười cười, cũng không tiện nói tiếp, cũng biết cái này tiểu nam hài không có gì có khác ý tứ, tâm tư rất đơn thuần. Nhưng là mình lặng lẽ nhìn lấy, tâm lý rất loạn, hội hướng chỗ khác suy nghĩ lung tung, không dám tiếp tục tại đề tài này nói tiếp. "Vĩnh Quý, nghe nói năm nay không cần giao lương thực nộp thuế, chúng ta nơi này cũng là như thế, cũng không có người xuống nông thôn thu lương. Các ngươi chỗ đó đâu? Hiện tại phúc lợi chính sách tốt, thật sự là đối với dân chúng tốt, không cần giao lương thực nộp thuế, liền có thể ăn nhiều phía trên một số cơm." Vương Vĩnh Quý cũng ở đó tựa hồ có chút cảm kích nói: "Đúng vậy a. Hiện tại quốc gia thật tốt, không cần giao lương thực nộp thuế, liền có thể ăn nhiều một số cơm, không dùng như vậy đói khát. Năm nay ta ra hương đánh xong hạt kê, cũng không có người lái xe xuống nông thôn thu lương thực nộp thuế." Chu Quế Hoa cũng ở đó cảm khái: "Thật là như thế, cho nên chúng ta cũng phải nỗ lực, không thể kéo quốc gia chân sau, tương lai có tiền, liền thật tốt phát triển. Về sau có thời gian ta liền dạy ngươi văn hóa tri thức, bình thường ngươi phải cố gắng một chút cần mẫn làm chút việc, ta ngược lại là không quan trọng, ta sợ ngươi tạo thúc làm khó dễ ngươi." Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ở nơi đó gật gật đầu: "Ừm." Quế Hoa thầm: "Không đúng, Quế Hoa A Di yên tâm. Ta từ nhỏ đã là làm việc nhà nông lớn lên, không sợ khổ không sợ mệt mỏi, chính là sợ nghèo mà thôi." Chu Quế Hoa cũng cười cười, hai người ở nơi đó trò chuyện, đột nhiên phát ra bịch bịch thanh âm. Không sắt tiếp nước nước trong bầu đốt lên, bên trong nước sôi nhảy, vô số sự nóng sáng khí lao ra, cái kia ấm nước cái nắp không dừng ở chỗ đó nhảy lên. Chu Quế Hoa tranh thủ thời gian đứng lên, đem ấm nước xách xuống đến thả ở bên cạnh, đồng thời cũng mở miệng hỏi đến: "Vĩnh Quý, cái kia ngươi hội rút lông gà sao?" Nước đốt lên. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu: "Biết, sẽ." "Ừm. Vậy ta trang một chậu nước, chờ chút ngươi bưng ra ngoài xử lý, xử lý tốt ta thì rau xào. Thật lâu chưa ăn qua thì đi. Đến thời điểm ngươi ăn nhiều một chút." Chu Quế Hoa quay người tại thả cái chậu giá đỡ bên trong, lại lấy ra một cái bồn sắt. Vương Vĩnh Quý rất cần mẫn, tranh thủ thời gian đứng lên đi đến nơi đó mang theo ấm nước, liền hướng bồn sắt bên trong sông lấy sôi nước sôi. Chu Quế Hoa đứng ở bên cạnh cũng không có rời đi, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia nghiêm túc bộ dáng, ánh mắt không tự giác lại đi xuống liếc, nội tâm không tự giác đang nhảy nhót lấy, thậm chí có chút hoảng hốt, phi thường tò mò, thậm chí có chút nhịn không được, muốn biết thật giả. Ở nơi đó cố làm ra vẻ, hai người cơ hồ là sát bên đứng chung một chỗ. Vĩnh Quý chậm một chút, đừng để nước lao ra. "Tốt, Quế Hoa A Di yên tâm." Hai người kề cùng một chỗ, nghe thấy được trên thân nam nhân cái kia dương cương mùi vị, nội tâm đang nhảy nhót, loạn tung tùng phéo tê dại. Rót xong nước, Vương Vĩnh Quý đem ấm nước đặt ở hố lửa bên cạnh, bưng lấy cái chậu, liền muốn đi ra ngoài. Chu Quế Hoa cũng không biết mình trong đầu suy nghĩ cái gì, cảm giác trống trơn, đi lấy một cái bắt còn có một thanh dao phay, đi qua Vương Vĩnh Quý bên người thời điểm, cố ý chịu đến rất gần, dùng sau lưng cái kia phì phì hai cái lớn tối say, tại Vương Vĩnh Quý trước mặt cố ý mải cỏ một chút. Nhất thời đồng tử phóng đại, cả người đánh một cái giật mình, tựa hồ có ngã xuống bộ dáng. Vương Vĩnh Quý cũng là giật mình, trong tay cái chậu có chút bất ổn, có chút nước đều vẩy xuống đi ra. "Quế Hoa A Di, ngươi không sao chứ? Kém chút đụng vào ngươi." Thực vừa mới cái kia trong một chớp mắt, Vương Vĩnh Quý cũng có ý nghĩ thế này, thân thể cố ý hướng phía trước nghiêng về. Tăng thêm Chu Quế Hoa, cố ý vểnh lên về sau đập, hai người thật sự rõ ràng kể cùng một chỗ. "Ta không sao, ngươi chú ý một chút, đây đều là nước sôi, muốn là vung đến tay hội bị phỏng nổi bóng. Đều là ta không tốt, vừa mới đi chậm một chút ngăn trở ngươi đường." Chu Quế Hoa sắc mặt đỏ bừng hô hấp đều có chút gấp, sắc mặt hồng nhuận phân phớt, giả vờ mặt hốt hoảng bộ dáng, xem ra cũng không phải trang ra đến, ở nơi đó ôn nhu quan tâm. "Là ta đi đường bất ổn đụng vào ngươi, còn tốt không có việc gì." Vương Vĩnh Quý mặt cũng đỏ, ánh mắt trốn tránh, thậm chí đều không dám nhìn tới Chu Quế Hoa, vung lấy cái chậu, trực tiếp đi ra nhà chính, đi ra bên ngoài bình trên đê, đem một chậu sôi chảo nước để dưới đất. Sau đó đem cục gạch đẩy ra, đem cái kia bồn sắt cầm lên, cầm lấy cái kia gà cái vớt, đảo ngược, dùng cái kia gà thân thể cùng phần lưng lông, đặt ở trong nước nóng lật nóng bỏng. Mà lại không thể quá lâu, nóng lao về sau, không dễ dàng rút ra, có lúc lôi kéo lông, đem cái kia thịt nóng quen, hội từng khối thịt kéo xuống tới. Bóng đến không sai biệt lắm, Vương Vĩnh Quý vươn tay, đem cái kia lông gà một thanh rút ra, ngồi xổm ở nơi đó. Chu Quế Hoa cầm lấy dao phay, còn có một cái bát, cũng thả ở bên cạnh, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng có chút trốn tránh. Bởi vì lông rút sạch sẽ về sau muốn cho gà mở ngược một bụng, bên trong nội tạng thành tây sạch sẽ, cũng phải đặt ở trong chén. "Quế Hoa a di, vậy ngươi bây giờ vẫn là lao sư sao?" Vương Vĩnh Quý có chút bối rối, ở nơi đó mở miệng hỏi đến chuyện di chú ý lực. Chu Quế Hoa trong đầu trống không, tim đập rộn lên không cách nào bình tĩnh, cũng không dám cùng Vương Vĩnh Quý chờ lâu cùng một chỗ, bởi vì vừa mới cố ý thăm dò một chút, cảm giác được rõ ràng lại là thật, cái kia tâm á không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Vừa muốn rời đi, lại dừng bước, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng thở dài một hơi. "Bây giờ không phải là..." "Vì cái gì?" "Làm lao sư tốt bao nhiêu a?" "Ai, chúng ta nông thôn hoàn cảnh ngươi cũng biết, kết hôn kết sớm. Ta đại học không có tốt nghiệp, bởi vì cùng ngươi Tào Thúc thế hệ trước có hôn nhân sách thì kết hôn. Ta tại đại học thì có một đứa bé là cái nữ nhi, ngươi Tào Thúc gia phụ mẫu muốn con trai. Ta tốt nghiệp về sau, ngay tại thôn chúng ta phía trên dạy học, về sau lại mang thai, kết quả lại là cái nữ nhi. Bởi vì làm lão sư công tác, tăng thêm cái kia mấy năm chính sách, xem như làm trái quy tắc, sau đó bị sa thải, lão sư công tác cũng là không có." Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên, "A, cái kia thẳng đáng tiếc, ngươi hai cái nữ nhi lớn bao nhiêu?" "Ai, con gái lớn nếu như còn tại thế lời nói, cần phải lớn hơn ngươi 1-2 tuổi. Tiểu nữ nhi cần phải so ngươi nhỏ 1-2 tuổi hai bên, cũng cùng ngươi không chênh lệch nhiều." Vương Vĩnh Quý quay đầu, ngẩng đầu ngước nhìn cái kia thành thục Chu Quế Hoa, một mặt kinh ngạc. "Quế Hoa a di, nghe ngươi lời nói, ngươi con gái lớn không tại." Chương 614, rơi nước dìm chết. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý hỏi thăm, Chu Quế Hoa tựa hồ nhớ lại đến trước kia, sắc mặt khó coi, nhưng đều đi qua nhiều năm như vậy cũng không có gì có thể nói cùng không thể nói. "Đúng, cái thứ nhất con gái lớn, cái kia thời điểm ta đang dạy học, cơ bản không có thời gian, Tào Nhuận Phát cũng đang bận, sau đó cho hắn cha mẹ mang. Căn phòng cũ theo cửa cái kia một con sông đi xuống, tại nửa lưng chừng núi vị chỗ, gọi là hạ trại. Trước kia đều tại hạ trại sinh hoạt, hiện tại hai cái lão nhân vẫn như cũ cư ở tại nơi này. Cửa có một con sông, hai tử muốn lớn một chút không lớn một chút, lão nhân ra làm việc nhà nông bận bịu không có chú ý, chạy tới trong sông chơi, chết đuối tại trong sông. Về sau xây phòng mới tử, chúng ta mới xây đến nơi đây, cách bên lề đường gần giao thông thuận tiện." Chu Quế Hoa ở nơi đó nói đơn giản lấy, không muốn miêu tả quá nhiều, dù sao cũng là bi thương sự tình. Đại khái tình huống Vương Vĩnh Quý cũng biết, Chu Quế Hoa từ cho gia đình tổ tông từ cưới, có hôn nhân sách, đọc đại học thời điểm nghe phụ mẫu lời nói cùng Tào Nhuận Phát kết hôn, tại đại học mang thai sinh con gái lớn. Tốt nghiệp về sau tại Lô Vi thôn dạy học, tại nông thôn niên đại đó phổ biến trọng nam khinh nữ, nam hải tử có thể nối dõi tông đường, cho nên còn muốn con trai, sau đó lại sinh một cái tiểu nữ nhi, bởi vì chính sách, lao sư công tác không có. Con gái lớn sau khi chết, thương tâm phía dưới, cũng không còn nghe phụ mẫu nói sinh cái gì nam hải, Chu Quế Hoa không thể, như vậy hiện tại cũng chỉ là một đứa con gái. Mà lại về sau lại cường điệu nam nữ bình đẳng, Chu Quế Hoa vốn là có văn hóa tri thức, cảm thấy nữ nhi cùng nam hải đều là giống nhau, cho nên cho tới bây giờ. Chu Quế Hoa, sinh nữ nhị sinh sớm, chỉ sợ mới mười mấy tuổi, cho nên đến bây giờ, xem ra vẫn như cũ phong vận vẫn còn, nữ nhị lại cùng Vương Vĩnh Quý không chênh lệch nhiều. "Quế Hoa a di, ngươi đi trước bận điều hắn, gà cho ta, ta xử lý tốt là được." Chu Quế Hoa nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ngồi xổm ở nơi đó động tác rất nhanh nhẹn, yên tâm gật gật đầu, vặn vẹo lấy cái kia huyền chuyển tư thái quay người đi vào nhà chính. Thực nước nóng nóng tốt, cái này nổ lông, căn bản không dùng một cái rút, mà chính là xoa, tựa như kỳ cọ tắm rửa một dạng, cơ bản từng khối thoát xuống tới. Gà con tốt, vịt có chút phiền phức. Lông rút sạch sẽ, dùng nước sạch tẩy một lần, sau đó mở ngực một bụng, đem nội tạng xử lý sạch sẽ, bởi vì thời đại này không có ăn, liền gà ruột đều mớn. Cầm một cái kéo đem gà ruột vạch phá, dùng nước trong thanh tẩy một lần, sau đó cầm tới một cái bát bỏ vào trong chén, dùng rất nhiều muối ăn ngâm, mấy cái phút sau, giống giặt quần áo một dạng xoa xoa, lần nữa thanh tẩy, cơ bản thì thành tẩy sạch sẽ. Chu Quế Hoa cũng nghe thấy truyền hình thanh âm, đẩy cửa phòng ra đi vào, nhìn một chút, ngay sau đó ở nơi đó thương lượng. "Tào Nhuận Phát, ta thương lượng với ngươi chuyện này." Tào Nhuận Phát ngẩng đầu, rõ ràng bị quấy rầy tâm lý có chút không thoải mái, hiện tại Thiên Long Bát Bộ nhiệt bá, mà lại cả ngày đều có, Tào Nhuận Phát đơn độc một nhà ở chỗ này vẫn còn tương đối yên lặng. Muốn là tại người nhiều địa phương, chỉ sợ dưới cửa sổ đều có rất nhiều người đang trông nhìn, gian phòng khẳng định một đám người. Bởi vì thời đại này trong nhà có truyền hình gia đình cực kỳ số ít. "Chuyện gì a?" Chu Quế Hoa chậm rãi vặn vẹo lấy cái kia thành thục huyền chuyển tư thái, đi qua, đi tới màn cửa bên cạnh, cũng nghiêng đầu nhìn một chút phim truyền hình, sau đó nghiêng người, sau lưng cái kia hai cái đầy đặn mà béo khỏe, chậm rãi ngồi tại trên mép giường. "Vừa mới ta cùng Vương Vĩnh Quý trò chuyện, người ta gia đình rất khó khăn, mà lại từ nhỏ không có cha mẹ, đói bụng lớn lên, không có ăn không có mặc. Muốn không chúng ta thì khác gây khó cho người ta, cái này dạy kỹ thuật liền dạy kỹ thuật. Chu Quế Hoa rõ ràng rất xem trọng Vương Vĩnh Quý, có lòng thương hại, ở nơi đó hướng Tào Nhuận Phát cầu tình. Bà nương nhà tóc dài kiến thức ngắn, chuyện lớn ngươi không cần để ý, ngươi chính là như vậy mềm lòng, sớm muộn có một ngày hội hại chết chúng ta. Ngươi biết thứ gì? Đây chính là Chu Tức Thành đến, muốn là học hội, về sau chúng ta đi uống gió tây bắc. Chẳng đến như vậy một cái tống tài đồng tử, như thế một cái miễn phí quân vác, chúng ta không muốn, thôn phía trên có người làm muốn. Nghe thấy Tào Nhuận Phát lời nói, Chu Quế Hoa thở dài một hơi, lại ở nơi đó mở miệng nói: Lô Vi thôn chỉ mấy người các ngươi người, một chút nhân tình đều không nói, đầu mấy lần cũng có người đến học tập, các ngươi một dạng kiếm lòi người khác tiền, thôn phía trên thật nhiều người đều tán gẫu, đều truyền ra. Tào Nhuận Phát không giận ngược lại cười cười: Những cái kia ngu mọi người, thích nói như thế nào thì nói thế nào đi. Những năm này gặp chúng ta mấy cái kiếm tiền, tâm lý đã sớm hâm mộ không được, thậm chí có người ở sau lưng làm phá hư. Cái gì gọi là thương nhân? Thương nhân liền muốn vô tình, ngươi nhìn thôn phía trên những người hảo tâm kia, bọn họ là tâm tính thiện lương, thế nhưng là có mấy người có tiền giàu có. Cũng theo chúng ta mấy cái kia, cho nên có một số việc ngươi không cần quản, quản nhiều hội hại chết người. Tào Nhuận Phát chô nói sự tình, cũng không phải không có lý, chứ Quế Hoa thở dài một hơi, cũng không có nói cái gì. Ở bên ngoài tuy nhiên an ủi Vương Vĩnh Quý, thực trong lòng cũng rõ ràng, Vương Vĩnh Quý đi tới nơi này cái gì đều học không nên, mà lại sẽ bị xem như đại kẻ thù đại hoan loại. Nhưng là sự tình chính là như vậy. Cả ngày liền biết xem tivi, còn muốn hay không làm việc rồi? Đem truyền hình quan. Chu Quế Hoa chửi một câu, muốn đi tắt tivi, Tào Nhuận Phát tranh thủ thời gian đứng lên, giữ chặt Chu Quế Hoa tay, ở nơi đó cười lấy khẩn cầu lấy. Đừng đừng đừng. Cái này phim truyền hình đẹp mắt đâu. Bực này lấy cơm ăn, làm việc gì? Lại nói nhà chúng ta không phải đến như vậy cái khuôn vắc đi. Ngươi nên dùng thì dùng, ra ngoài, ra ngoài. Tào Nhuận Phát lại khẩn cầu bộ dáng, đem Chu Quế Hoa đẩy ra cửa phòng, sau đó đóng cửa phòng lại. Chu Quế Hoa bất đắc dĩ, chỉ có thể đi trở về phòng khách, chờ một chút muốn rau xào ăn cơm. Đứng tại hố lửa bên cạnh, trong đầu lại không tự chủ được nghĩ đến vừa mới Vương Vĩnh Quý, nhìn đến chính mình tư thế, phản ứng rất lớn, cơ hồ là thoáng cái bắn lên đến, nhìn đến kinh tâm động phách. Cũng không biết nghĩ đến thứ gì, đứng ở nơi đó bất động có chút mà người, qua hồi lâu sau, hai chân nhúc nhích một chút. Nghĩ cái gì đây? Đây chẳng qua là đứa bé mà thôi. Lại nghĩ tới Tào Nhuận Phát, phu thê hai người cùng một chỗ, cũng không biết là lớn tuổi là làm sao, có lúc 10 ngày nửa tháng cùng một chỗ, còn muốn chết không sống, một điểm sức sống đều không có. Cũng ngay tại lúc này, đại sảnh cửa bị đẩy ra, Vương Vĩnh Quý trong tay bưng lấy một cái buồn, trong chậu để đó một cái bắt một cái kéo còn có một thanh dao phay. Quế Hoa A Di, ta đều xử lý xong, ngươi rau xào đi. Chu Quế Hoa nghĩ đến xuất thần, sau lưng đột nhiên đẩy cửa vào, cơ hồ là giật mình, ngay sau đó trên mặt lộ ra xấu hổ ôn nhu nụ cười. Tốt. Đưa tay tối tiếp nhận buồn sắt, ánh mắt vô ý thức hướng Vương Vĩnh Quý phía dưới liếc mắt một cái, nhất thời lại thấy rất rõ ràng. Bình thường Vương Vĩnh Quý lấy tay che lấp, hiện tại hai tay bưng lấy buồn, cái kia hình dáng dường như ngẩng đầu gào thét, hơn nữa nhìn đến Chu Quế Hoa tâm lý đều ngứa, cũng không dám suy đoán, vậy rốt cuộc đến cỡ nào? Ta nhớ được Tào Nhuận Phát, lúc tuổi còn trẻ cũng không có dọa người như vậy. Cái này đều cả buổi, làm sao một mực dạng này, trời ạ. Cái này muốn là cái tiên nữ nhân may mắn, không biết là như thế nào thần hồn điên đảo. Chu Quế Hoa nội tâm không dám suy nghĩ, đó là chân chân thực thực tồn tại, cũng nghĩ đến vừa mới chính mình cố ý, sau lưng chịu một chút, loại kia cảm giác dường như rõ mồn một trước mắt trong đầu xuất hiện, toàn thân lại đánh cái giật mình. Theo Vương Vĩnh Quý trong tay tiếp nhận bốn sát, cũng không biết vì sao, mặt có chút đỏ bừng, tranh thủ thời gian quay người, đi đến tâm thoát bên cạnh. Cũng không biết vì sao, đưa lưng về phía Vương Vĩnh Quý đi qua thời điểm, cơ hồ là không tự chủ được. Sau lưng hơi hơi quật khởi, cố ý vặn mẹo, lại có chút muốn cầu dẫn tâm tư. Cũng cảm giác được sau lưng, sau cùng có một đôi mắt chỉ riêng tại chết nhìn thẳng, mà lại nghe thấy đứng phía sau người kia, tiếng hít thở tựa hồ muốn hơi lớn một số. Chương 615, có việc cần muốn tỉnh giáo. Lúc này Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó, nhìn lấy Chu Quế Hoa bóng lưng, đem tấm tất thả xuống đến, thịt gà thả ở phía trên, cầm lấy dao phay tại chặt, bởi vì làm dùng lực đạo, thỉnh thoảng làm đến cái kia biển chuyển tư thái đang lắc lư, rõ ràng có chút cố ý. Vương Vĩnh Quý đứng ở phía sau gắt gao nhìn chằm chằm, tâm lý lại cười xấu xa. Này nữ môn, cần phải tâm lý có chút cảm giác, cho nên mới hữu ý vô ý động tác này. Vương Vĩnh Quý cũng giả bộ như một bộ chưa từng thấy nữ nhân bộ dáng, nhu thuận, muốn mà lại không dám, nhát gan bộ dáng, ở nơi đó nhìn đến xuất thần, hô hấp tựa hồ cũng có chút gấp lên. Mà lại trước mặt, cái kia càng khó coi hơn, chỉ cần Chu Quế Hoa quay người lại, liếc mắt nhìn qua, tuyệt đối giật mình. Chu Quế Hoa cũng cảm giác xấu hổ gương mặt có chút nóng lên, vẫn muốn quay đầu lại, cảm thấy Vương Vĩnh Quý tại nhìn mình tằm chằm, nhưng là lại có chút xấu hổ. Qua một chút, vẫn là chợt quay đầu, về sau nhìn một chút, nhất thời trừng to mắt, biểu lộ kinh ngạc. Hơn nữa nhìn gặp Vương Vĩnh Quý cái kia đơn thuần biểu lộ, ngơ ngác nhìn chằm chằm. Lần này, tựa như là Chu Quế Hoa, vội vàng đem đầu quay lại, không dám nhìn tới Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia. "Vương Vĩnh Quý, nghe ngươi mới vừa rồi cùng A Di nói tới, biết ngươi qua được rất khổ, ta cố ý cho ngươi lưu cái đùi gà, chờ một chút cho ngươi ăn, ăn no một số." Vương Vĩnh Quý đứng ở phía sau ngơ ngác nhìn lấy, rõ ràng có chút xuất thần, không có trả lời, tựa hồ không có nghe thấy Chu Quế Hoa lời nói. Chu Quế Hoa tự nhiên giải, trong lòng cũng căng lên. Sau đó lại xoay người, trông thấy Vương Vĩnh Quý chính ở chỗ này nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt lại đi chỗ kia liếc mắt một cái, nội tâm đang run rẩy, lại phỏng đoán lấy, cái kia tuyệt đối không tầm thường. Trên mặt cũng lộ ra xấu hổ nụ cười, ở nơi đó nhẹ giọng hô hoán: "Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý." Vương Vĩnh Quý cái này mới hồi phục tỉnh thần lại, mặt đỏ lên, ánh mắt trốn tránh, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, sau đó lại tranh thủ thời gian lấy tay bưng bít lây, cất giấu: "Quế Hoa A Di, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không có nghe rõ." Vương Vĩnh Quý một mặt xấu hổ bộ dáng, ngồi đến hố lửa bên cạnh, hướng bên trong thêm tuổi. Chu Quế Hoa cười cười, nhịn không được trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng cảm giác được theo bản năng mình cử động tựa hồ có chút sóng, tranh thủ thời gian thu liễm. Vương Vĩnh Quý, ngươi vừa mới đang nhìn cái gì đâu? Nhìn ta thế mà xuất thần, ta nói chuyện cùng ngươi đều nghe không được. Chu Quế Hoa nói ra lời này, nghe thấy Vương Vĩnh Quý lại không có âm thanh, có chút hiếu kỳ lại xoay người lại, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngồi ở chỗ đó cúi đầu, không dám nhìn loạn, nhịn không được lại cười cười. Tiếp tục ở nơi đó chém thịt gà, nhưng cũng không biết là vì cái gì, cái kia chuyển dáng người, sau lưng, thỉnh thoảng không tự giác cố ý vặn mẹo, tựa hồ muốn lại một lần câu lên Vương Vĩnh Quý lòng hiếu kỳ. Chu Quế Hoa bên trong lòng rất loạn cũng rất phức tạp, dù sao trước kia làm qua lão sư, tại chỗ người phẩm làm người cũng không tệ, ôn tồn lễ độ, cho tới bây giờ cũng không có cùng người nam nhân nào nói đùa cái gì hoặc là động thủ động cước. Cái này là lần đầu tiên, luôn không tự giác vô ý thức làm ra động tác này. Hơn nữa nhìn gặp Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia, cái kia khuôn mặt dài đến đặc biệt đẹp trai, nói thật đợi cùng một chỗ lâu, cũng có chút động tâm. Tựa như nam nhân trông thấy một cái siêu cấp mỹ mỹ người, một dạng đều có chút tâm tư. Vương Vĩnh Quý, làm sao? Chu Quế Hoa lần nữa hỏi thăm, Vương Vĩnh Quý lúc này mới ngẩng đầu. Nhìn về phía Chu Quế Hoa cái kia thành thục huyện chuyển dáng người, tấm lưng kia thỉnh thoảng đang ngọ ngoại, nói thật đến bây giờ nhìn nhiều, thật có chút cảm giác. Nhìn phía sau cái kia huyện chuyển bóng lưng, trong lòng cũng tại tưởng tượng lấy, cái gì thời điểm được đến cơ hội, muốn là như vậy cùng một chỗ, cảm giác chắc chắn sẽ không kém, mà lại cái này nữ nhân bộ dáng cùng khí chất kia, lại là tạo nhuận phát thế tử, nhất định có một phong vị khác. Tăng thêm Vương Vĩnh Quý tuổi tác, vốn là ưa thích Chu Quế Hoa từng tuổi này thành thục ôn nhu bộ dáng. Quế Hoa a di, ngươi, dung mạo ngươi thật đẹp, cái kia vóc người đẹp đẹp mắt, ta cũng không biết vì cái gì, sau khi nhìn thấy ta thì nhịp tim đập. Sau đó thì nhìn xuất thần. Nghe nói như thế Chu Quế Hoa lại xoay người lại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt có chút nghiêm túc, tựa hồ có chút sinh khí. Vĩnh Quý, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, không thể nói lung tung, về sau cũng không cho nhìn như vậy khác nữ nhân, bởi vì dạng này là đối với nữ nhân một loại không tôn trọng, biết không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Quế Hoa A Di, ta biết. Thực sự nhà ta cũng không có người nói, cũng không biết cùng ai nói. Quế Hoa A Di văn hóa tri thức nhiều, ta muốn hỏi một chút Quế Hoa A Di thôi. Chu Quế Hoa thường xuyên làm đồ ăn, đao công tương đối tốt, thủ pháp thành thạo, cầm lấy dao phay rất mau đưa cái kia một cái gà cho chặt tốt, cầm tới một cái dao xào cái nồi, đặt ở khung sắt phía trên, thả điểm dầu hạt cải tại cái nồi bên trong, chờ một chút, bên trong đầu hạt cải không sai biệt lắm. Chủ Quế Hoa cầm lấy dao phay, bưng lấy một nắm thịt gà, trực tiếp bỏ vào trong nồi, nhất thời truyền ra vụ vụ vang, mùi thịt cũng tăng hẳn ra. Trong lúc này, Chu Quế Hoa mặt cũng có chút đỏ, bởi vì đem thịt gà để xuống nồi, như vậy thì cần cúi người, đối mặt với Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, vừa vặn nhìn sang, theo vậy theo lãnh địa mới, thình lình có thể nhìn đến một số, này nương môn thật sự là thâm tàng bất lộ, theo bề ngoài theo lĩnh nhìn qua. Mặc dù có chút rộng, nhưng độ cao so với mặt biển đồng thời không cao lắm. Cái này khẽ cong eo nhìn thấy, liền có thể nhìn đến, cái kia da thịt mặc dù không có Trần Tiểu Nguyệt trắng như vậy, nhưng so sánh một số phổ thông thôn phụ, đều tốt hơn nhìn. Cái này nữ nhân mặc quần áo so sánh kín đáo, cũng không nhìn thấy rất nhiều, nhưng là có thể nhìn đến một chút, một số đường nét, còn có phía trên, vô cùng hùng, mặc dù không có Tô Vãn Hà như thế, nhưng cũng thiếu không nhiều ít, đều chen ở nơi đó. Chỉ sợ cũng thì so bát ăn, hơi nhỏ phía trên một chút mà thôi. Lần này là Vương Vĩnh Quý chân thực, hầu kết nhấp nô, ừ ngực một tiếng, ánh mắt đều nhìn thẳng. Này nương môn rất có hàm nha. Vóc người này cũng coi là tiểu cực phẩm, mặc dù không có Tô Vãn Hà Dương Thu Cúc tốt như vậy, nhưng cũng là không thấy nhiều. Vương Vĩnh Quý ánh mắt lại nghiêm túc dò xét liếc một chút, Dương Thu Cúc cùng Tô Vãn Hà eo nhỏ hơn, lộ ra càng bình. Dương Thu Cúc có bệnh, không cách nào sinh đẻ, vóc người đẹp có thể lý giải bình thường. Nhưng là Tô Vãn Hà không biết làm sao bảo dưỡng, vòng eo tinh tế hai đầu lớn, từng có nhị lang tử, cơ bản không có gì thịt thừa. Đương nhiên ăn cơm no bụng, hội hơi chút nâng lên đến một số, đây cũng là bình thường, bởi vì Dương Thu Cúc cũng là như vậy. Đừng nói nữ nhân, nam nhân ăn cơm sau khi ăn xong cũng là như thế. Cái này Chu Quế Hoa, cái kia eo, thường thường không có gì lạ, không giống Tô Vấn Hạ như thế hai cái C hình chữ lưng tựa lưng. Hơi chút muốn rộng một số, nhìn lấy cái bụng không lớn y phục che khuất, cũng thẳng bình, bất quá nhìn lấy kia niên kỷ, lại nhìn phía sau cái kia bên chuyển dáng người, có chút năm tháng dấu hiệu, có thể sẽ giống Lý Tú Hương như thế, vẫn là hơi chút có một ít. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó phòng đoán lấy, Chu Quế Hoa ánh mắt cũng có chút trốn tránh, đem thịt gà toàn bộ bỏ vào cái nồi bên trong, sau đó cầm lấy cái nồi tại lật lên, cũng có chút hiếu kỳ. Vĩnh Quý, ngươi có lời gì ngươi cứ hỏi đi, ta biết đều cho ngươi nói. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, suy nghĩ một chút, tựa hồ có chút không quá tốt ý tứ nói ra, do dự một chút, giống kiên trì một dạng ở nơi đó mở miệng. Quế Hoa A Di, thực ta không phải có ý muốn như vậy nhìn chằm chằm ngươi nhìn, có một số việc ta cũng không biết vì cái gì, trước kia ta sẽ không như vậy. Thế nhưng là từ khi sau khi nó lên, đặc biệt là cái này một hai năm, trông thấy nữ nhân dài đến đẹp, như ngươi loại này vóc người đẹp thành thục quyền chuyển, nhìn một chút ta tâm biết nảy động, mà lại càng lúc càng nhanh, liền hô hấp đều có chút oi bức, giống hô hấp không thông một dạng. Càng xem càng đẹp mắt, có lúc nhìn một chút thì xuất thần, ta cũng không biết vì cái gì, có lúc ta tỉ mỉ nghĩ, tổng là nghĩ không ra nguyên nhân. Quế Hoa A Di, ngươi văn hóa tri thức cao, ngươi biết đây là tại sao không? Hiện tại ta cũng thành đại nhân, hỏi thăm sẽ không có chuyện gì đi. Chương 616, không có người dạy cho nên không biết. Chu Quế Hoa nghe thấy Vương Vĩnh Quý hỏi thăm, ánh mắt lại nhìn sang, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngồi ở phía đối diện, hai tay đặt ở tại trên đùi, tuy nhiên ở nơi đó nói chuyện, tựa hồ tại muốn ẩn tàng thứ gì. Chu Quế Hoa tự nhiên biết rõ ràng, Vương Vĩnh Quý càng như vậy, nội tâm thì càng nhạy động lợi hại, mà lại căn bản ẩn giấu không được. Liếc một chút nhìn sang, còn có thể nhìn đến một số. Vĩnh Quý, những chuyện này ngươi cũng không biết sao? Vương Vĩnh Quý một mặt đơn thuần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ở nơi đó hỏi đến, biết chút ít cái gì? Nghe nói như thế, Chu Quế Hoa ngẩng đầu, nhìn xem cạnh cửa, trong phòng truyền hình thanh âm vẫn tại vang lên, Tào Nhuận Phát trước mắt sẽ không đi đi ra, yên tâm rất nhiều. Vĩnh Quý, ngươi đây là bình thường tâm lý hiện tượng, thực cũng không có mất mặt gì. Người sau khi lớn lên, vô luận thân thể cùng tâm lý đều sẽ phát sinh cải biến, chậm rãi đối với nữ nhân hiếu kỳ cảm thấy hứng thú, cho nên nhìn lấy xuất thần cũng là bình thường. Bất quá tuổi tác lớn, cũng muốn giải, không thể dạng này nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn, đây là một loại rất không lễ phép hành động. Chu Quế Hoa thở dài một hơi, vừa mới hai người nói chuyện phiếm, cũng biết Vương Vĩnh Quý không có văn hóa tri thức, trong nhà mỗi ngày đợi tại cái kia trong sân thôn, không có tại bên ngoài thấy qua việc đời, không có người nói, cho nên tự nhiên không hiểu những thứ này, hiện tại ở vào hồ đồ. Nha, nguyên lai dạng này nha, khi còn bé không có, vì cái gì lớn lên thì có đâu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đồng thời giơ tay lên gãi gãi sau gáy, vẫn còn có chút nghi hoặc. Chu Quế Hoa cũng biết Vương Vĩnh Quý không có văn hóa tri thức, tự nhiên không có lên qua sinh vật tiết, hai lời ba ngữ tự nhiên giải thích không thông, cũng là lười nhắc giải thích. Nhìn lấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó ẩn tàng bộ dáng, có thể là căn bản ẩn tàng không thứ gì, liếc một chút nhìn sang còn có thể nhìn đến một số, nội tâm phanh phanh nảy loạn, đầu nào nóng lên, vô ý thức thì hỏi ý kiến hỏi một câu. Vĩnh Quý, đều là bình thường, về sau chậm rãi những thứ này ngươi đều hội hiểu đến cùng vì cái gì. Ngươi vừa mới nhìn ta đều nhìn mê mẩn, vậy ta hỏi ngươi một chút, ngươi vừa mới nhìn ta chỗ nào? Làm sao đều nhìn đến xuất thần nha? Chu Quế Hoa hỏi ra lời này, lập tức kịp phản ứng muốn đem lời nói thu hồi đi, thế nhưng là thì đã trễ, nói ra lời nói chỗ nào có thể thu hồi đi nha. Còn chưa kịp giải thích, Vương Vĩnh Quý liền trực tiếp ở nơi đó mở miệng nói ra. Ừm, ta cũng không biết vì sao. Trông thấy Quế Hoa A Di dung mạo xinh đẹp, mặt kia nhìn rất đẹp. Sau đó vừa rồi tại chỗ đó rửa rau, tấm lưng kia, nhìn đến ta tâm nảy loạn, còn có hiện tại ngươi đứng ở nơi đó rau xào, y phục kia nâng lên đến, cũng không biết bên trong là cái gì. Vương Vĩnh Quý một mặt hiếu kỳ nói, sau khi nói xong đồng thời cũng túi đầu xuống, lại nhìn xem chính mình, sau đó một người ở nơi đó tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhiên nhỏ, nhưng cách gần, Chu Quế Hoa tự nhiên nghe được rõ ràng. Cũng không biết vì cái gì, trước mặt ta y phục cũng không có nâng lên đến, tốt nhiều nam nhân cũng là như thế, nữ nhân cũng là người, chẳng lẽ có cái gì không giống nhau sao? Thật sự là thiên chân vô tả a. Chu Quế Hoa ở nơi đó xào lây rau, nhịn không được cười rộ lên. Ha ha, Vĩnh Quý, ngươi thật sự là quá ngây thơ, ha ha. Bất quá chúng ta hai nói những lời này ngươi cũng đừng nói ra ngoài, còn có, làm lấy ngươi tạo thúc mặt, ngươi cũng không thể dạng này nhìn chằm chằm ta nhìn, bằng không ngươi tạo thúc sẽ tức giận, sẽ đánh ngươi. Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên, Quế Hoa a gì, nhìn ngươi, tạo thúc sẽ còn đánh ta. Chu Quế Hoa gật gật đầu, ừm. Hội ăn dấm, sẽ tức giận. Còn có khác người ta nữ nhân, cũng không cho dạng này nhìn loạn biết không? A, cái kia ta biết. Chu Quế Hoa lại thở dài một hơi, thật là một cái đáng thương hải tử nha. Chu Quế Hoa cầm 4-5 quả hoa tiêu, ném vào gà trong thịt. Bên trong vốn là có dầu hạt cải, Chu Quế Hoa dưỡng gà thẳng mập. Tại cái nồi bên trong xào một chút, dầu lại nhiều một ít. Sau đó lại ném vào non nửa nâng cắt gọn quả ớt, củ gừng tỏi, cùng thịt gà cùng một chỗ xào chín. Ngay sau đó lại đem máu gà ném vào xào, sau đó dùng cái nồi vỡ vụn. Xào không sai biệt lắm, quay người tại vạc nước múc lấy một bầu nước, rót vào cái nồi bên trong, vù vù vang. Bởi vì cái nồi bên trong có máu gà, cái kia thịt gà nước nhan sắc màu nâu đen, lại mang một ít làm quả ớt đỏ, phía trên nồi lơ lửng một số quả ớt cùng với một số dầu mỡ. Ngay sau đó đắp lên nắp nồi. Hết thảy làm xong về sau, nước sôi, mở nồi sôi đắp liền có thể ăn con. Chu Quế Hoa tẩy đem tay, lúc này mới ngưng xuống, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, nhíu nhíu mày. Vĩnh Quý, ngươi tuổi còn nhỏ, cùng ta tiểu nữ nhị không chênh lệch nhiều. Đã ngươi đi tới nơi này, gọi ta một tiếng a di, ta cũng đem ngươi trở thành làm vấn bối đồng dạng đối đãi, về sau có cái gì không hiểu chuyện, đều có thể hỏi ta. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Quế Hoa a di thật tốt, ta từ nhỏ không có cha mẹ, ta tại ngươi nơi này cảm giác tâm thật ấm áp. Chu Quế Hoa gật đầu ôn nhu cười cười, thỉnh thoảng ánh mắt lại trôi hướng Vương Vĩnh Quý tay chỗ đó, gấp tiếp tục mở miệng hỏi đến. Vĩnh Quý, cái kia ngươi ở trong thôn các người, không có giao qua bạn gái. Nhìn ngươi bộ dáng này, dài đến như thế anh tuấn, dáng người cũng tốt, cần phải rất nhiều tiểu nữ hài nhìn đều động tâm, đều sẽ chủ động đến truy cầu ngươi đi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý một mặt bi thương thở dài một hơi. Quế Hoa a di, ngươi cất nhắc ta. Gia đình ta tình huống cũng cùng ngươi đã nói, nghèo nhà chỉ có 4 bức tường, chuột cũng không tới nhà ta. Thập lý bát hương đều hiểu rõ, có nhà kia nữ nhi nguyện ý gả cho ta nghèo như vậy nam nhân nha. Ta cũng theo đuổi qua người khác bị tự tuyệt, còn bị ghét bỏ. Nói không chừng sẽ đánh cả một đời lưu manh, cho nên ta mới muốn quyết chí tự cường, đến các ngươi nơi này học tập trồng rau kỹ thuật kiếm tiền, để gia đình biến tốt, cưới cái lao bà. Nghe nói như thế Chu Quế Hoa gật gật đầu, ừm. Nhìn ngươi bộ dáng này, hẳn là không giao qua bạn gái. Bất quá ngươi cũng không muốn gấp, dung mạo ngươi tốt như vậy điều kiện, về sau hơi có chút tiền, nữ nhân đều chủ động tới truy ngươi đây. Vương Vĩnh Quý có chút thẹn thùng ở nơi đó cười cười cũng không nói gì. Chu Quế Hoa thực có lời nói muốn nói, cho nên mới quanh co lòng vòng ở chỗ này nói rất nhiều, nhưng là lại không quá tốt ý tứ mở miệng. Nhưng là chờ một chút cũng sợ hãi Tào Nhuận Phát sinh khí, vẫn là mở miệng ở nơi đó nói. Vĩnh Quý, A Di gặp ngươi đơn thuần thẳng ngoan, A Di cũng thật thích ngươi. Có một số việc không hiểu A Di cũng nguyện ý dạy ngươi, cho nên nói chuyện ngươi đừng thẹn thùng cũng đừng nóng giận. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn về phía Chu Quế Hoa gật gật đầu, Quế Hoa A Di, ngươi là đối ta tốt, không có việc gì, có lời gì nói thẳng liền tốt, cũng là đang dạy ta. Chu Quế Hoa hài lòng gật gật đầu. Ngươi nhìn cái này thịt gà xào kỹ, lập tức liền muốn ăn cơm. Chờ một chút ngươi tạo thúc cũng muốn tới. Vĩnh Quý, có lúc ở bên ngoài là cần thiết phải chú ý hình tượng, ngươi tuổi tác nhỏ không hiểu chuyện a di cũng sẽ không trách ngươi. Ngươi nhìn ngươi cái kia quần, vẫn luôn dạng này, ta ngược lại là không quan trọng giải ngươi tình huống. nhưng là chờ một chút ngươi Tào Thúc tiến đến trông thấy, cho là ngươi đối với ta ôm có ý nghĩ gì, khẳng định sẽ sinh khí, hội cố ý làm khó dễ ngươi, hoặc là sẽ đem ngươi cho đổi đi, ngươi có phải hay không nghĩ biện pháp?" Thực nói xong lời cuối cùng, Chu Quế Hoa cũng không biết làm như thế nào nói tiếp. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý túi đầu xem xét, nhất thời sắc mặt đỏ bừng có chút thẹn thùng. "Quế Hoa a di, ta cái này, ta cũng không biết vì cái gì. Trước kia đều không có, vừa nhìn thấy ngươi thì biến thành dạng này, ta cũng vẫn muốn giấu, thế nhưng là giấu không." Nghe nói như thế, Chu Quế Hoa nội tâm dập dờn, phanh phanh nhảy loạn. "Ngươi trước kia cũng như vậy phải không?" "Không có, ngẫu nhiên dạng này." "Ngươi cái kia quần cái túi, có phải hay không thả có đồ vật gì, lấy ra liền tốt thôi." Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, vô cùng thẹn thùng. Chu Quế Hoa thở dài một hơi, xem ra chính mình phỏng đoán là chân thật. "Cái kia ngươi trước kia là giải quyết như thế nào? Cũng không thể dạng này, ở bên ngoài chạy loạn đi. Ta cũng không tin thôn các ngươi đại nhân không có nói qua ngươi." Chương 617, bồi ta uống một chén rượu. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý suy tư một chút, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Đồng thời cũng thở dài một hơi, phản phất là cái gì một kiện vô cùng mất mặt sự tình. "Ai, Quế Hoa a di, ta cảm giác được ngươi là thật tâm tốt với ta, cũng cùng ta nói rất nhiều lời nói, dạy ta rất nhiều chuyện, cho nên ta nói cho ngươi cũng không sợ thẹn thùng. Ta cũng không biết vì cái gì, tuổi thơ thời điểm, cùng đại nhân cùng đi bờ sông tắm rửa, so những đại nhân kia còn khó nhìn hơn, đặc biệt là cùng một số tiểu hài tử cùng một chỗ, cảm giác vô cùng mất mặt, cũng thường xuyên bị những đồng bạn kia giễu cợt. Bây giờ sau khi lớn lên, càng là không được, khiến người ta mất mặt." Nghe nói như thế, Chu Quế Hoa tranh thủ thời gian ở nơi đó an ủi, tâm lý đang nghĩ, những đại nhân kia chỉ sợ hâm mộ đi. Dạng này, bao nhiêu nữ nhân còn không phải muốn chết, gia hỏa này thế mà cảm giác được mất mặt, quả nhiên là đơn thuần a. "Vĩnh Quý, đây là trời sinh, người với người cũng khác nhau, không có cái gì mất mặt." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Thực ta hiện tại cũng thói quen, trước kia còn tốt, cũng là mấy năm này không biết vì cái gì. Tựa như mới vừa rồi cùng ngươi nói một dạng, trông thấy nữ nhân xinh đẹp, tâm liền sẽ nhảy, sau đó sẽ rất khó nhìn, có lúc ta đi đường đều che che lấp lấp. Ta trong nhà thẩm, cùng ta nói qua một cái biện pháp, có thể cho người khác nhìn không thấy." Chu Quế Hoa đứng tại trước mặt, nhìn đó là tâm lý phức tạp nha. Một mặt hiếu kỳ, mở miệng hỏi đến. "Biện pháp gì?" Vương Vĩnh Quý mặt đỏ bừng, giơ tay lên gãi gãi sau gáy, một mặt chất phác cười lấy. "Cái kia chính là dùng dây thừng lặng lẽ cột." Chu Quế Hoa sững sờ, "Vậy làm sao buộc nha? Có lúc dùng dây lưng, có lúc sát bên chân, là được thôi." "Quế Hoa a di, ngươi nói Tào Thúc muốn tức giận, ngươi đi giúp ta tìm một sợi dây thừng đến thôi. Cũng không biết vì cái gì, nếu như tại Lô Vi thôn thập lý bát hương, bị hắn nam nhân nhìn như vậy lấy, không, có lễ phép như vậy, khẳng định sẽ rất tức giận, hồi mắng. Nhưng trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia đơn thuần bộ dáng, lại không tức giận được đến, có chút đồng tình có chút thương hại, lại có một loại khác tâm động, tâm lý rất là phức tạp. Cũng sợ chờ một chút lão công mình Tào Nhuận phát đi tới, thấy cảnh này, khẳng định sẽ khó xử Vương Vĩnh Quý. Cái kia ngươi chờ một chút, a di cái này đi cho ngươi tìm. Ngươi nhìn kỹ hỏa hầu, lửa hơi chút thiêu lớn một chút." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm." Chu Quế Hoa lúc này mới quay người, đi vào bên trong một gian phòng, đi tìm dây thừng. Đi tiến gian phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, hít thở sâu một hơi, lại thở dài một hơi, giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy cái kia cao ngất cổ áo. "Ai, thật sự là, làm sao còn gặp phải quái nhân như vậy dạng này quái sự, mà lại cái gì cũng đều không hiểu, thật sự là trăm năm khó gặp. Chính yếu nhất ta thế mà còn." Chu Quế Hoa không dám đi suy nghĩ nhiều, sợ hai chính mình suy nghĩ lung tung, trong phòng kéo ra đèn, bốn chỗ nhìn xem, liền đi tìm lấy. Nhìn lấy vách tường dưới đáy, gian phòng nơi hẻo lánh chỗ, trưng bày vài đôi nát giày, đi nhanh lên đi qua ngồi xổm ở nơi đó, muốn đem dây giày cho giải khai đến, đem dây giày cầm vào tay. Liền muốn quay người đi tới, thế nhưng là vô ý thức lại có chút do dự, cái kia dây giày là tròn, dạng này có thể hay không siết đau hoặc là thương tổn. Càng nghĩ tới những thứ này càng nhìn thấy mà giật mình, lại nghĩ tới lao công mình Tào Nhuận Phát, thì như vậy một chút, nếu như cũng có thể dạng này cột thật là tốt biết bao nha. Thực sự là. Chu Quế Hoa túi đầu chửi một câu, thế mà giống như đại cô nương lộ ra một mặt trạng thái ngượng ngùng, mặt còn có chút đỏ. Sau đó đem dây giày ném ở cái kia trên giày, đứng lên, lại khắp nơi tìm, tìm tới một cái kéo, lại đi đến một gian khắc phòng, lấy ra một tấm vải. Sau đó cắt bỏ phía dưới một tấm vải, lớn chừng bằng bàn tay, không sai biệt lắm dài hơn một mét. Dạng này cần phải thì dễ chịu một số, sẽ không đau, giống vải thơm một dạng bao vây lấy. Chu Quế Hoa rất cẩn thận, cân nhắc rất chú đáo, cảm giác cũng có chút thẹn thùng. Không bao lâu mở cửa, cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái nhấn nhăn nhó nhó, cũng không biết mình vì sao, tại Vương Vĩnh Quý trước mặt, luôn luôn vô ý thức dạng này lắc lắc, muốn bày ra nữ nhân mị lực cho Vương Vĩnh Quý nhìn. Bất quá mặt ngoài biểu hiện được vô cùng chấn định, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì, trong tay cầm vải vóc. "Vĩnh Quý, cho ngươi, dạng này có thể chứ?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Có thể. Vậy ngươi đi trong phòng kia, nước sôi, đi ra ngươi liền đi bảo ngươi Tào Thúc tiến tới dùng cơm." "Tốt." Nói Vương Vĩnh Quý đẩy cửa ra, đi vào có chút hắc ám phòng chứa đồ, không bao lâu nở nụ cười đi tới. Chu Quế Hoa tranh thủ thời gian nhìn sang, tình huống bây giờ tốt nhiều, bất quá nhìn qua vẫn như cũ một bao lớn, nếu như không nhìn kỹ, cũng rất khó coi ra. Cái kia là mình phát hiện, cho nên mới cố ý ưa thích đi nghiêm túc nhìn. Chu Quế Hoa cầm lấy cái nồi, đem nắp nồi vặn trần, mùi thịt xông vào mũi. "Ngươi đi bảo ngươi Tào Thúc tiến tới dùng cơm đi." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, mở cửa đi ra nhà chính, Chu Quế Hoa một mặt hiếu kỳ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười cười chửi một câu. Trong lòng là đang suy đoán, đến cùng là làm sao buộc, càng nghĩ thì càng nhìn thấy mà giật mình. Quất két một tiếng, cửa phòng đẩy ra, Vương Vĩnh Quý đầu tiến vào, hướng về trong phòng nhu thuận hô một tiếng. "Tào Thúc, Quế Hoa a di đem đồ ăn đều xào kỹ, để cho ta tới gọi ngươi đi ăn cơm. Các ngươi ăn trước, chờ thêm chút nữa, lập tức liền là quảng cáo thời gian." cái kia phim truyền hình rất đặc sắc, Tào Nhuận Phát rõ ràng không nỡ. Sắt. Vương Vĩnh Quý đem đầu thu về, lại đóng cửa lại, đi vào phòng khách. Chu Quế Hoa đã đem rau bày đặt tốt, bát thịnh tốt con, thậm chí còn cố ý làm một cái quả hốt bát. Vĩnh Quý, ăn cơm đi. Chu Quế Hoa đi tới đối diện, ngồi tại cái bàn chung quanh bên cạnh, bưng lên bát cầm lấy đũa, tại cái nồi bên trong kẹp một khối thịt gà, bỏ vào Vương Vĩnh Quý trong chén, ôn nhu nói: "Nhìn ngươi gầy, ăn nhiều một chút, giống tại nhà mình một dạng không cần khách khí." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm." Hoa. Quế Hoa a di tay nghề thật tốt, cái này rau ăn ngon thật. "Ha ha, ăn ngon ngươi thì ăn nhiều một chút, đây cũng là ngươi công lao, một mực tại bận rộn giúp đỡ đâu." Vương Vĩnh Quý bắt đầu ở chỗ đó ăn như hổ đói gió cuốn mây tan, ăn trận một bữa con, Chu Quế Hoa lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi đến: "Vĩnh Quý, ngươi táo thúc đâu? Làm sao còn không có vào?" Vương Vĩnh Quý cầm chén để xuống, quay hàm nhồi vào, ở nơi đó nhấm nuốt, nói chuyện mơ hồ không rõ. Tào thúc nói lại muốn nhìn một chút truyền hình, lập tức đến quảng cáo thời gian mới tiến vào ăn cơm. Chu Quế Hoa gật gật đầu, "Ngươi ở chỗ này ăn, ta đi gọi ngươi Tào thúc một chút." Nói Chu Quế Hoa, cái kia huyện chuyển dáng người rời đi ghế, đứng người lên, cầm trong tay đũa bưng lấy một chén cơm, mở cửa chậm rãi đi ra ngoài. Không bao lâu, nghe thấy Chu Quế Hoa, dường như hoàn toàn biến một người giống như, ở nơi đó chửi rủa lấy: "Ngươi đến cùng muốn hay không ăn cơm, không ăn hôm nay đều chớ ăn. Cả ngày đều xem tivi, có đẹp mắt như vậy sao?" Loáng thoáng nghe gặp bên ngoài trong phòng, Tào Nhuận Phát ở nơi đó thỏa hiệp thanh âm: "Thật tốt, ta không phải để cho các ngươi ăn trước đi, ta cái này đi." Ngay sau đó không bao lâu, Chu Quế Hoa cùng Tào Nhuận Phát đi tới, Tào Nhuận Phát mặt đen thui, nhìn xem Vương Vĩnh Quý, không có nói cái gì. Bưng lên bát kẹp mấy khối rau, đứng người lên thì muốn rời đi tiếp tục trở về phòng xem tivi. Chu Quế Hoa đùng một chút, đem đũa đập trên bàn, Tào Nhuận Phát co lại rụt cổ, ở bên cạnh kéo tới một cái ghế, tranh thủ thời gian ngồi đến bên cạnh bàn, không dám đi ra ngoài. Ở nơi đó xấu hổ cười cười, sau đó lại từ bát không bên trong, lấy ra một cái bầu rượu, bên trong có nửa ấm tự nhưỡng rượu nếp, lại lấy ra hai cái ly. "Vương Vĩnh Quý, ngươi uống rượu sao?" Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay, "Tào thúc, ta không uống rượu." "Không uống rượu chỗ nào được? Đến chỗ của ta, về sau liền phải bồi ta uống rượu, không biết đi học sẽ không uống rượu, về sau chỗ nào làm được thành đại sự." Tào Nhuận Phát cũng mặc kệ Vương Vĩnh Quý có đồng ý hay không, ngay tại trước mặt ly rượu phía trên, nhét một ly tràn đầy rượu nếp, cố ý để Vương Vĩnh Quý bồi uống rượu, nội tâm cũng có chút cẩn thận nghĩ. Chương 618, uống say mới có thể lười biếng. Vương Vĩnh Quý nhìn Tào Nhuận Phát liếc một chút, tâm lý chỉ muốn chửi thề. Cho 30 khối, hắn cái này một con gà không có nặng bao nhiêu, thậm chí đều không có hoàn toàn lớn lên, đều còn không có đẻ trứng đâu. Nhiều nhất 10 đồng tiền. Như vậy còn lại 20 khối, nói là đi mua rượu ngon uống, tờ nờ giờ, lại là uống chính mình nướng rượu nếp, mấy khối tiền rượu nếp thì có mấy cái cân đâu. Nhưng là cũng không có cách, mua mình gà nhà đều phải tốn tiền, loại chuyện này đều làm ra được, lại làm sao có thể nói đâu. Vương Vĩnh Quý tâm lý có chút khí, cũng là không cự tuyệt, có thể uống một chút trở về là một chút. Tào Nhuận Phát, Vương Vĩnh Quý còn trẻ, đều nói không uống rượu, không nên đem hắn cho làm hư. Tào Nhuận Phát cười hì hì, ha ha ha. Đây chính là ngươi không hiểu sao? Nam nhân nơi nào có không uống rượu đạo lý? Đến chúng ta nơi này học tập trồng trọt kỹ thuật, về sau muốn làm ăn, cần nói chuyện làm ăn, sẽ không uống rượu, chỗ nào làm được thành đại sự. Chu Quế Hoa rất quan tâm Vương Vĩnh Quý, tiếp tục ở nơi đó nói, uống rượu liền có thể thành đại sự sao? Ngươi cả ngày thành một cái nát tử quỷ, cũng không gặp ngươi làm bao lớn sự tình là làm đi ra không phải uống ra tới. Tào Nhuận Phát liếc Chu Quế Hoa liếc một chút, vậy ngươi xem Lô Vi Thôn, có mấy người sò ta sung túc. Lão tử thế nhưng là vang dội vạn nguyên hộ. Chu Quế Hoa còn muốn nói gì, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, Quế Hoa a gì, thực ta ở nhà cũng uống một số rượu, không quan trọng, ta cũng muốn uống một chút. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Chu Quế Hoa cũng không có nói gì nhiều. Thực Tào Nhuận Phát, lúc tuổi còn trẻ uống rượu lợi hại, có lẽ hiện tại lớn tuổi, uống không mi chén liền sẽ say, say về sau tiểu phẩm không tốt lắm, dễ dàng nói lung tung, có chút hồ đồ. Thậm chí uống rượu, cùng Lô Vi Thôn người gây gỗ đánh nhau cũng đã có nhiều lần. Cho nên bình thường, trừ phi ngày lễ ngày Tết, đều không cho Tào Nhuận Phát uống rượu, quán thuốc cướp thuốc. Nhưng là Tào Nhuận Phát, mỗi lần đều ưa thích vụng trộm uống rượu, hoặc là tìm lấy có đi nhà người ta uống. Chu Quế Hoa cũng là phiền nhất uống rượu người. Bây giờ Vương Vĩnh Quý đến, vừa vặn tìm tới một cái lấy có thể uống rượu. Vĩnh Quý, đã ngươi đến, chuyên cần nhanh một chút, ta tự nhiên sẽ dạy ngươi. Đến, cạn một chén. Nói hai người giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, ngay sau đó lại ngã rượu. Chu Quế Hoa có chút phục thịu, cũng lời nói, chỉ là nói cho Vương Vĩnh Quý uống ít một chút, cơm nước xong xuôi cũng đi ra ngoài, đi cho heo ăn, cho ăn gà vịt, bận rộn đi. Vương Vĩnh Quý cũng coi như nhìn ra, Tào Nhuận Phát là cái tiểu quỷ, nhưng là tiểu lượng không tốt lắm, mấy chén vào trong bụng, mặt bắt đầu nóng lên, lời nói cũng bắt đầu nhiều lên, lại nhải nói liên miên nói không ngừng. Lại uống hai chén, bắt đầu có chút hai hun. Cơm nước xong xuôi, Tào Nhuận Phát đứng lên, vẻ mặt tươi cười, uống rất nhiều, cũng ăn rất nhiều rau. Trước kia ăn chính mình cảm giác đau lòng, hôm nay có đoan đại đầu dùng tiền, đó là ăn người khác. Đi đường đều có chút ngã trái ngã phải, đương nhiên là có việc rất hệ trọng ý khả năng. Vương Vĩnh Quý lấy tay keo kiệt lấy hàm răng, theo Tào Trường Xanh, cũng đi đến xi măng trên đê, nhìn lấy phong cảnh bên ngoài. Cửa toàn bộ đều là ruộng đập, tất cả nông điền đều là nhựa tợ lạt tiệp liều lớn, màu trắng màng ni lông mỏng, bao vây lấy. Chu Quế Hoa vặn vẹo lấy cái kia huyền chuyển thành thục thân thể, cũng ở bên cạnh, cầm trong tay một cái túi, từ bên trong cầm ra một thanh hạt thóc, vẩy tại trên mặt đất. Có mấy cái gà mái mang theo con gà con, liễu diễu chạy tới, tại trên mặt đất ăn hạt kê. Cũng có mấy cái gà trống lớn so sánh bá đạo, có lúc đi mổ cái kia gà mái chỉ có thể tránh ra. Ai nha, tờ nờ giờ, hôm nay thu như thế một cái đồ đệ, vui vẻ uống có chút nhiều, kém chút không có ngã xuống, bà nương tới nâng ta một chút. Tao Nhuận Phát đứng ở nơi đó một cái lảo đảo, kém chút không có ngã xuống, còn tốt đỡ lấy vách tường, cũng phát ra soạt một tiếng. Chu Quế Hoa chợt quay đầu, tranh thủ thời gian nhìn sang, một mặt lo lắng, thế nhưng là lại một mặt sinh khí, cũng chưa qua đi nâng. Ngược lại là Vương Vĩnh Quý đi qua nâng, đứng vững thân hình. Tao Nhuận Phát giả vờ một bộ say khướt bộ dáng, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ở nơi đó dạy. Vĩnh Quý, đây chính là làm giàu phương pháp, ngươi học hội về sau, còn có thể cùng sư phụ cướp miếng ăn. Sư phụ thu ngươi ít tiền người không? Tức giận đi. Vương Vĩnh Quý có thể nói cái gì? Chỉ có thể ở chỗ đó cười theo, tao thúc, cái này là các ngươi Lô Vi thôn quy củ, thiên hạ cũng không có ăn không đỡ chưa, điểm đạo lý này ta là hiểu, không tức giận. Tao Nhuận Phát gật gật đầu, ngươi không dùng dịu ta, đứng ta vẫn là có thể đứng. Ngay sau đó chính mình đứng tại trước mặt, nghiêng đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý nghiêm túc đánh giá, lại từ trong túi móc ra khói, đưa cho Vương Vĩnh Quý một chỉ. Diêm hoa mấy cây đều không có nhen nhóm, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian móc ra cái bật lửa đi hỗ trợ nhen nhóm. Vĩnh Quý a, sống ở cái này ngay sau đó, muốn xoay người chỗ nào dễ dàng như vậy a? Nhớ năm đó ta vừa lập nghiệp thời điểm, cũng thụ rất nhiều khổ, thụ rất nhiều ủy khuất. Người Quế Hoa A Di cũng biết cũng nhìn ở trong mắt, năm đó ta so ngươi còn muốn nghèo, thế nhưng là không bỏ ra nổi 800 khối tiền. Nghèo không đáng sợ, nhưng là muốn có chí khí, đương nhiên cũng không thể học quần công, đến ngươi thì phải cố gắng giúp ta làm việc, làm tốt, ta mới có thể dạy ngươi kỹ thuật. Tao Nhuận Phát tựa hồ thật uống say, ở nơi đó nói năng lộn xộn rông dài lấy. Tao thúc, không quan trọng. Ta cũng là nông thôn xuất thân, vừa vào cửa ta thì đáp ứng ngươi, khác ta không biết, liền sẽ làm việc nhà nông. Tao Nhuận Phát vô Vương Vĩnh Quý bà vai, ngữ khí tăng thêm, tốt. Ta thì thích ngươi dạng này, chăm chỉ chịu học. Hôm nay ngươi đến lái tâm, rượu có chút uống nhiều, ta lớn tuổi không so ngươi loại người tuổi trẻ này, hôm nay là làm không việc đi. Chờ một chút ngươi để ngươi Quế Hoa A Di mang ngươi đến nhà ta khu vực nhìn một chút, muốn làm thế nào, ngươi để ngươi Quế Hoa A Di dạy ngươi. Còn có nhà ta cái kia phân trâu cùng phân heo, ngươi cần toàn bộ chọn đến khu vực bên trong, ngươi có thể tuyệt đối đừng lười biếng nha. Vương Vĩnh Quý nhíu mày, khoe miệng co giật, nhưng là không có cách, ở nơi đó gật gật đầu. Tốt, ngươi yên tâm, ta trẻ tuổi có là khí lực. Chu Quế Hoa rốt cuộc tính cách ôn nhu, ở bên cạnh cũng nghe lấy, thở dài một hơi, đây cũng là Tào Nhuận Phát tính cách, Vương Vĩnh Quý đến học tập khẳng định phải thụ rất nhiều khổ. Uống say ngươi thì đi nghỉ ngơi đi, ta sẽ dạy Vương Vĩnh Quý. Quế Hoa, vậy liền vất vả ngươi, ta đi về nghỉ, cũng không nhiều lời, không phải vậy chờ một chút ngươi lại mang ta. Tào Nhuận Phát nói quay người đi vào cửa, về đến phòng nằm thẳng, nằm ngay chín chín o. Chu Quế Hoa đem trong túi hạt kê bỏ vào nhà chính bên trong, đi tới một mặt xấu hổ, mang trên mặt ôn nhu nụ cười, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý thời điểm, ánh mắt vẫn là không nhịn được hướng Vương Vĩnh Quý phía dưới nhìn qua. Vĩnh Quý, thật làm khó dễ ngươi, ngươi tào thúc lười biếng, ngươi một đến còn phải làm việc. Quế Hoa a di khách khí, không có việc gì, ta cũng ưa thích làm sống. Cái kia ngươi chờ một chút, ta dẫn ngươi đi đi. Chu Quế Hoa đi trở về phòng, nhìn xem Tào Nhuận Phát nằm ở trên giường đã ngủ, thở dài một hơi, đi lật Tào Nhuận Phát một thân quần áo cũ, lại cầm lên một đôi giày đi mưa, lúc này mới đóng cửa lại đi tới. Vĩnh Quý, ngươi đi vừa mới căn phòng kia, đem ngươi tào thúc cái này một bộ quần áo đổi đi. Giày đi mưa cũng thay đổi, rốt cuộc chờ chút muốn làm việc nặng. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, theo Chu Quế Hoa trong tay tiếp nhận y phục còn có giày đi mưa, đi trở về phòng khách, đi cái kia phòng chứa đồ thay đổi. Chu Quế Hoa tại cửa ra vào, cái kia thức tha tư thái ngồi tại trên ghế, cũng thay đổi một đôi giày đi mưa. Không bao lâu, Vương Vĩnh Quý đi tới, Chu Quế Hoa đứng tại cửa ra vào, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Tao Nhuận Phát, thân hình vốn là thật cao gầy gò, không sai biệt lắm 1m8. Vương Vĩnh Quý cũng là một M7 mấy mà thôi, mặc lên người y phục có thể lộ ra có chút rộng rãi, bất quá vẫn như cũ mi thanh ngục tú, rất linh khí động người, nhìn lấy rất sạch sẽ, khiến người ta tâm lý rất dễ chịu. Vương Vĩnh Quý hẳn là cũng cột, cái kia quần tựa hồ có chút lớn, ngược lại cái kia hình dáng nhìn lấy không phải rất rõ ràng. Vóc người anh tuấn, mặc cái gì đều dễ nhìn. Chu Quế Hoa tán dương một câu, Vương Vĩnh Quý nhìn xem tự thân, đi đến Chu Quế Hoa bên cạnh, vô ý thức cũng tán dương một câu. Quế Hoa a di cũng rất mỹ. Chu Quế Hoa sắc mặt đỏ bừng, làm không có cái gì nghe thấy, tranh thủ thời gian quay người, hướng chuồng heo đi qua, Vương Vĩnh Quý cũng theo đi qua. Chương 619, không được đến tâm lý ghen ghét. Đi tới bên nhà một bên, chuồng heo bò Nhật Bản vòng kể cùng một chỗ, tuy nhiên trâu trong vòng không có trâu, lại có rất nhiều phân trâu. Thực Chu Quế Hoa trong nhà dưỡng có trâu, bình thường đều là Tào Nhuận Phát phụ mẫu chăn trâu, xây phòng mới tử, chỉ bất quá không có ở cùng một chỗ mà thôi, phụ mẫu ở tại hạ trại, căn phòng cũ bên kia. Có lúc cần phân trâu, phụ mẫu buổi tối trời sắp tối thời điểm, sẽ đem trâu chạy tới nơi này, qua đêm. Chu Quế Hoa tại chuồng heo phía trên, lấy ra một đôi cây trúc biên chế giỏ trúc, còn có đòn đánh, đặt ở trước mặt. Vĩnh Quý, ngươi chọc phân trâu đi. Phân trâu nhẹ một chút, chọn bất động thì chọn ít một chút. Cái kia phân heo đều là trình độ, đợi ngày mai hoặc là cái nào mấy ngày, để ngươi tạo thúc chọn liền tốt. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Chu Quế Hoa cầm trong tay một thanh đinh ba, muốn đem phân trâu làm tiền cái kia giỏ trúc bên trong, Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên đi qua đoạt trong tay. Quế Hoa a di, loại này vừa bẩn vừa việc cực, chúng ta nam nhân làm, ngươi ở bên cạnh nghỉ ngơi liền tốt. Chu Quế Hoa gật gật đầu, dù sao trước kia là làm lão sư, mà lại trong nhà cũng có tiền, bình thường cũng rất ít làm loại này công việc bẩn thỉu, cũng là đứng ở một bên. Đừng nhìn Vương Vĩnh Quý thân thể cao gầy thanh tú, thế nhưng là làm việc đến có thể nhìn ra được, khí lực rất lớn, rất mau đưa giỏ trúc tràn đầy. Vĩnh Quý, ít giả bộ một chút, không phải vậy rất mệt mỏi. Vương Vĩnh Quý quay đầu nhếch miệng cười một tiếng, Quế Hoa a di, ngươi đừng nhìn ta vóc dáng không cao, vẫn còn tương đối gầy, thực ta khí lực lớn rất đâu. Đồng dạng nhìn lấy rất cao rất cường tráng năm người, khí lực đều không có ta lớn, 100-200 cân, ta có thể một tay giơ lên. Chu Quế Hoa hiển nhiên không tin, bất quá ở nơi đó ôn nhu cười cười, cũng không trả lời. Vương Vĩnh Quý đem giỏ trúc chứa đến tràn đầy, thậm chí còn ép chặt, nói thật bình thường tào nhuận phát, ta không dám chọn nhiều như vậy. Trông thấy Vương Vĩnh Quý có chút ưa thích nói mạnh miệng, Chư Quế, Hoa cũng lười đi nói, trẻ tuổi muốn chịu khổ một chút, mới có thể đem tính tình sửa đổi đến, không phải vậy ưa thích nói mạnh miệng, ưa thích muốn mặt mũi, về sau rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Xong việc về sau, Vương Vĩnh Quý ngồi xổm người xuống hình, gánh lấy vẩy một cái, đi ra chuồng heo bỏ nhật bản vòng. Nặng sao? Vĩnh Quý. Trông thấy Vương Vĩnh Quý gánh lấy lón như vậy một đầu, Chu Quế Hoa vẫn còn có chút quan tâm. Quế Hoa a di, không có gì đáng ngại, ta đều nói ta khí lực rất lón, về sau ngươi liền biết ta khí lực đến cùng lón đến bao nhiêu. Ngươi ở phía trước mới dẫn đường. Chu Quế Hoa gật gật đầu, cầm trong tay hai thanh tiểu cái quốc, ở phía trước dẫn đường, Vương Vĩnh Quý theo. Hai người cũng là đi ra khỏi cửa, đi tới trên đường lón. Trước cửa này ruộng đất đều không phải là nhà ta còn xa hơn một số, ở phía trên ruộng đập, lộ trình có chút xa xôi, nếu như ngươi cảm thấy mệt mỏi thì dừng lại nghỉ ngơi. Chu Quế Hoa ở phía trước dẫn đường, đồng thời cũng ở đó mở miệng nói, Vương Vĩnh Quý im lặng không lên tiếng, nhìn lấy Chu Quế Hoa, cái kia thành thục đầy đặn rượu tư thế, uốn éo ôn nhu như nước, dường như như là làm bằng nước đồng dạng, nhìn rất đẹp rung động lòng người. Tâm lý nghĩ đến, về sau liền để này nương môn biết mình khí lực có bao lớn, thì cái kia hai cái, phải cho hắn đụng hư, này nương môn ôn nhu như vậy, chỉ sợ ôm cùng một chỗ, cũng nhu nhu nhuyễn nhuyễn. Hai người đi ra ngoài, nằm ở trên giường tào nhuận phát, thực cũng không có say lợi hại như vậy, là trang mà thôi. Cố ý uống nhiều rượu, liền muốn tránh trong nhà lười biếng, xem TV. Bởi vì cái kia phim truyền hình cả ngày đều ở thả, nếu như đi làm việc liền sẽ bỏ lỡ. Vừa nghe thấy hai người đi ra ngoài, đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra âm hiểm xảo trá nụ cười, tranh thủ thời gian đứng lên, tìm tới điều khiển từ xa, đem truyền hình mở ra, Thiên Long Bát Bộ bên trong một hòa thượng đầu chọc hư trúc, mang theo một đám nữ nhân chậm rãi xuất hiện. Hắc hắc, có như thế một cái khuôn vác, lao tử làm cái gì xuống nha. Không dùng thi phí, năm nay những thứ này học tập đồ đệ tại Luân Lạc tới nhà ta. Mà lại tiểu tử kia thành thật như vậy, đáng tiếc trong nhà không có nhiều tiền, bằng không lão tử còn có thể làm thịt đến càng nhiều tiền, cùng lão tử làm việc. Còn muốn cho lão tử tiền, loại chuyện này quá thoải mái rồi. Tao nhuận phát, trốn ở gian phòng lặng lẽ xem TV phim, cười tủm tỉm. Ai nha, Chu Quế Hoa, thua thiệt ngươi vẫn là lao sư đâu. Làm ngươi tự cho là cao thanh. Làm sao? Hiện tại tâm cũng như thế hắc, hố như thế một cái tuổi trẻ tiểu hòa tử, ngươi có còn lương tâm hay không a? Vương Vĩnh Quý cùng Chu Quế Hoa đi tại trên đường, đối diện tới một đôi phu thê, phụ nữ kia nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩnh Quý gánh lấy một gánh phân trâu, trên mặt rõ ràng hiện ra ghen ghét, ở nơi đó châm chọc khiêu khích nói. Chu Quế Hoa cảm giác thể diện có chút băn khoăn, nhưng là những chuyện này không phải nàng nói tính toán, kiên trì, cũng ở đó nói một câu. Lam Hồng, lời này của ngươi âm dương quái khí là có ý gì? Trước mặt phụ nữ, thùng nước eo, vóc dáng thấp thấp, da thịt có chút vàng như nến. Tiểu tử này thẳng sinh đẹp đi. Có ý tứ gì? Trong lòng ngươi không hiểu sao? Tiểu hòa tử, ngươi đến học tập sự tình chúng ta đều nghe nói. Ngươi hãy thành thật nói, tạo ra hố ngươi bao nhiêu tiền? Còn muốn ngươi giúp đỡ làm việc? Vương Vĩnh Quý cũng dừng bước lại, một mặt chất phát cười lấy. Giao 800 khối tiền học đồ phí. 800. Nữ nhân kia một mặt kinh ngạc, ở nơi đó quát lên. Giao 800 khối tiền còn để ngươi chọn phần. Chu Quế Hoa lại đi tới, ở nơi đó mở miệng nói, đến thôn chúng ta học tập, cái kia học đồ không làm việc. Cái kia bà nương một mặt mỉa mai nụ cười, Chu Quế Hoa, ngươi bình thường ôn nhu như nước, một bộ thanh cao bộ dáng, nguyên lai tâm so người khác đều muốn hắc. Trước kia người khác học tập cũng là hoa 300-400 khối tiền, đến ngươi nhà biên thành 800. Có nhiều chỗ còn muốn giao tiền đâu. Vương Vĩnh Quý cũng muốn để cái này Chu Quế Hoa khó chịu. Dù sao trước kia làm qua lão sư, còn có làm người tính cách thói quen, Vương Vĩnh Quý cũng nhìn ra Chu Quế Hoa cái này nữ nhân rất biết giả, tính cách có chút cùng loại với Tô Vãn Hà loại kia rất sĩ diện. Vừa muốn mở miệng nói chuyện, Chu Quế Hoa có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian ở nơi đó mở miệng lại nói: Lam Hồng, ngươi thiếu âm dương quái khí, cái này là nhà chúng ta sự tình. Lần này học đồ không có đi đến nhà ngươi, cho nên trong lòng ngươi hận, tâm lý ghen ghét. Có chuyện gì không phục, ngươi đi tìm thôn trưởng nói nha. Cùng ta nói có làm được cái gì? Trước mặt phụ nữ hai tay chống nạnh, một mặt ghen tị và bất mãn, ở nơi đó la ầm lên. Ai nha? Ngươi cầm thôn trưởng áp ta đúng không? Ngươi cho rằng ta sợ thôn trưởng? Chu Quế Hoa ta nói cho ngươi, lão nương ta tại Lô Vi thôn người nào cũng không sợ. Phụ nữ kia lão công, ở bên cạnh lôi kéo cái kia bà nương tay, nhẹ nói lấy. Ngươi nói lời này thì không đúng, thôn trưởng cũng không phải cùng ngươi đã nói đi. Chúng ta lại đợi một năm, sang năm còn có người đến học tập, liền sẽ phân phối đến nhà chúng ta. Những thứ này thế nhưng là thôn chúng ta phía trên sự tình, ngươi đừng ở trên đường lớn nói linh tinh, muốn là những học đồ này nghe thấy, trở về nói lung tung, chúng ta Lô Vi thôn thể diện ở đâu? Có mấy lời không thể nói lung tung. Đi, về nhà ăn điểm tâm. Nam nhân kia tranh thủ thời gian lôi kéo trước mặt bà nương về nhà. Cái kia bà nương một mặt bất mãn, một đường đi trở về đi mắng lấy chính mình nam nhân. Thì ngươi không có tiền đồ, ngươi nhìn cái này 2-3 năm, ung ra, Âu Dương tốt, còn có hiện tại Tào gia, đều phải đến học đồ. Ngươi xem một chút trực tiếp cho 800 khối tiền nha. Thực chúng ta làm hơn nửa năm đều không nhiều như vậy thu nhập, còn trắng giúp làm việc nặng. Ngươi vẫn để đi. Ngươi liền để đi. Ngươi dạng này để đi xuống, sang năm còn là rơi không đến nhà chúng ta. Nói tốt, sang năm có thì phân phối đến nhà chúng ta, ngươi ở đây làm lấy mặt náo cái gì náo nha. Huyên náo không thoải mái, thôn ủy hội trực tiếp không cho chúng ta làm sao bây giờ? Cẩn thận làm khó dễ. Lão nương cũng là không phục, tao nhuận phát cái kia vắt cổ chảy ra nước tính là ỷ. Cho ai lão nương đều chịu phục, chính là cho hắn lão nương không phục. Thật tốt, nói nhỏ thôi, thôn trưởng là biểu ca ngươi, các loại năm nay đến mùa đông qua hết năm đi bái năm thời điểm, đến thời điểm ngươi thì trang khổ, lại đi nói một chút. Vương Vĩnh Quý cùng Chu Quế Hoa tiếp tục hướng khu vực mà đi, Chu Quế Hoa không nói lời nào, cảm giác gương mặt có chút nóng lên, vô cùng xấu hổ. Một đường lên cũng rất an tĩnh, lớn nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được Ôn Nhu ở nơi đó mở miệng giải thích. "Vĩnh Quý, ta tính cách ngươi cũng biết, thực không thu ngươi tiền ta đều nguyện ý, nhưng là ta lão công cái kia tính cách ta cũng không có cách nào. Sắp thực thu nhiều ngươi một nửa tiền, ai?" Vương Vĩnh Quý một bộ đơn thuần bộ dáng, tựa hồ bị người khác bán còn cho người khác đến tiền, chủ động ở nơi đó mở miệng nói lời hữu ích. "Quế Hoa A Di, ngươi không muốn tâm lý băn khoăn. Ngươi người rất tốt ta biết, không phải mới vừa lui ta 30 đồng tiền đi. Thôn các ngươi bên trên có quy định, ta cũng biết ngươi không làm chủ, cho nên ta không trách ngươi. Lại nói, làm nhân cách cục muốn mở ra, ta tại nhà ngươi học hội trồng trọt kỹ thuật, trở về kiếm nhiều tiền, số tiền này đều có thể kiếm về, thậm chí còn có thể phát tài, có thể kiếm lời càng nhiều tiền đâu. Cho nên tiền này không có chút nào thua thiệt, trong lòng ta cảm giác đáng giá." Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Chu Quế Hoa cảm giác nội tâm càng thêm áy náy, cũng quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, thở dài một hơi. Không biết tâm lý nghĩ như thế nào, sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có nói gì nhiều. "Vĩnh Quý, mệt mỏi ngươi thì nghỉ ngơi một chút chúng ta lại đi, rất nhanh liền đến." Vương Vĩnh Quý lại nhếch miệng cười một tiếng, nhìn lấy Chu Quế Hoa cái kia thành thủ quyển chuyển dáng người. "Quế Hoa A Di, ngươi làm sao không tin ta đây? Ta khí lực so bất kỳ nam nhân nào đều lớn, về sau chúng ta cùng một chỗ thời gian dài, ngươi thì sẽ biết ta khí lực đến cùng có bao lớn, yên tâm đi, không có chút nào mệt mỏi." Chu Quế Hoa không nói gì, mang theo Vương Vĩnh Quý, tiếp tục đi lên phía trước, dọc theo cái kia một con sông lớn đi lên. Chu Quế Hoa không biết mà thôi, nếu như về sau có cơ hội, chỉ sợ cũng sẽ tin tưởng Vương Vĩnh Quý, cũng sẽ biết Vương Vĩnh Quý khí lực đến cùng lớn đến bao nhiêu. Một đường lên lại trở nên bắt đầu trầm mặc, rất mau tới đến một khu vực, rất một mảng lớn nông điền, liếc mắt nhìn qua, đều là nhựa tợ lặt tiệc lều lớn màng mỏng. "Vĩnh Quý, nhà ta khu vực ngay ở phía trước, chúng ta nhanh đến." Chu Quế Hoa quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trong mắt ôn nhu như nước, thanh âm cũng là ôn nhu như nước ở nơi đó mở miệng nói. Chương 620, trông chọt khu vực vị trí. Tao nhận phát khu vực, cửa có một đầu thanh thủy hà hai bên đều là từng dãy rậm rạp cỏ lau, hai bên bờ là nông điền trồng trọt khu vực. Dòng sông con đê có một đầu đường lớn, theo bốn lượn mà lên. Đi ra ngoài hai dặm địa, có một cái ngã ba đường nhỏ, rộng hơn 1 mét không đến 2 mét, dùng xi măng xây. Theo độ dốc chuyển một chỗ ngặt, không nhìn thấy tàu nhuận phát nhà, đại khái 3-5 dặm nửa đường hai bên. Nơi này đường bê tông không lớn, hẳn là loại này thực khu vực mấy nhà, hùn vốn tu đường bê tông. Xe lớn không qua được, nhưng là một số xe ba bánh, xe đẩy hoặc là xe ngựa, là có thể thuận lợi đi tới nơi này. Tàu nhuận phát rau xanh trồng trọt khu vực, tại mặt sông bờ bên kia, dựa vào núi. Vương Vĩnh Quý cùng Chu Quế Hoa mắt thấy liền muốn đến khu vực, Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước là từng dãy màu trắng màng ni lông mỏng lều lớn, diện tích có chút phổ biến, dựa vào chân núi. Chân núi chỗ rất bóng loáng, cao hơn trồng trọt khu vực, chân núi chỗ đại khái 3 mét độ cao, nơi nào nhỏ cây cối, dùng dao bổ tuổi chém vào sạch sẽ. Chỗ đó còn đào một cái phòng khu vực, thành lập một cái thô sơ phòng nhỏ nhà gỗ, diện tích không lớn, cũng là 2-3 ở giữa nhà kho nhỏ. Ở tại nơi này, tầm mắt bao la, liếc một chút liền có thể nhìn gặp nhà mình toàn bộ trồng trọt khu vực. Hắn là Tào Nhuận Phát hai vợ chồng, buổi tối cần đến chỗ đó cư trú trông coi, để tránh người khác tới trồng rau. Lô Vi thôn, hoàn cảnh địa thế tương đối tốt, nhưng đồng thời không phải người nào đều sung túc, cũng có nghèo khó nghèo khổ gia đình, mà lại cùng khổ nhân là đại đa số. Sinh hoạt bức bách, có nhân thủ chân không sạch sẽ, đi trộm rau ăn, đây đều là việc nhỏ. Loại nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau diện tích phổ biến, có lúc đòi hỏi, người nông thôn cơ bản phần lớn người đều sẽ đưa một số rau. Nhưng là có chút người, hội cầm cái túi đến trộm, sau đó lặng lẽ trở đi, đi khác xa xôi thành thị bán, loại chuyện này cũng nhìn mãi quen mắt. Mà lại tại Lô Vi thôn cũng phát sinh mấy cái lên, mấy cái trồng trọt nhựa tợ lặt tiệc lều lớn rau xanh người. Ở căn cứ cơ bản mỗi một nhà đều có như thế một cái nhà kho nhỏ buổi tối tới ngủ trông coi, phòng ngừa người khác trộm cắp. Bởi vì thời đại này qua được khổ, đừng nói trộm rau, có chuyên nghiệp trộm trâu trộm heo, trộm chó cũng rất nhiều. Thậm chí có thành thị bên trong người, có nhóm người cùng tổ chức, buổi tối lặng lẽ theo đại thành thị lái xe đến trộm, trộm lái xe liền đi, cũng rất nhiều. Đừng nói những thứ này, trộm tiểu hài tử đều có. Vương Vĩnh Quý dò xét cảnh vật chung quanh một phen, trên trời có chút ánh sáng mặt trời, nhưng là hiện tại tiến vào mùa thu, cũng không cảm giác nóng, khí trời hơi lạnh. Gió nhẹ quét mà qua, bờ sông hai bên bụi cỏ lau, giống như cô nương không người, phát ra hào hào tiếng vang. Ruộng đập hai bên trung quanh núi, đến mùa thu lá rụng thời khắc, rất là mỹ lệ. Có cây cối trụi lủi, liếc một chút nhìn sang, như là một bức tranh sơn thủy. Họa bên trong có xanh đậm, cũng có vàng bạc, có một ít cây phong, một ít cây cối, đến mùa này nhan sắc phát hồng, tô điểm rất là đẹp mắt. Lại như cùng một bát năm màu mặc, hát với tại sơn hà đại địa ở giữa. Thu diệp phát vàng mùa vụ, khiến người ta tâm lý có chút sầu muộn, để ly biệt quê hương người, có chút nhớ nhà. Một năm bận đến đầu, rốt cục nhanh đến khâu cuối cùng. Vẫn không tốt, lấy được không phong phú, mặt mũi nào hồi hương. Vĩnh Quý, ngươi nhìn phía trước đến qua đi, cái kia một mảnh đều là nhà ta trồng rau khu vực. Chu Quế Hoa vặn mẹo lấy cái kia đầy đặn thành thục tư thái, nhanh đến mục đích thêm mau một chút cước bộ, đi ở phía trước cũng có chút tự hào giới thiệu. Đi đường thời điểm mông hơi hơi nâng lên, về sau vênh lên, cơ hồ là bất chi bất giác cử động. Vương Vĩnh Quý gánh lấy vẩy một cái phân trâu, thỉnh thoảng ánh mắt vụng trộm nhìn lấy, ngẫu nhiên hầu kết nhấp nô, nội tâm cũng tại ảo tưởng nghĩ rất nhiều. Cũng nhìn ra cái này nữ nhân, tuy nhiên hữu ý vô ý ở giữa tựa hồ có chút ý tứ, nhưng là làm người cử chỉ quy củ cũng không quá dễ dàng chiếm được, cần phải từ từ đến, nóng nổi được trả bằng mất. Cùng Tô Vấn Hà loại nữ nhân kia không sai biệt lắm, bình thường sẽ không đột phá phòng tuyến cuối cùng, chỉ có tìm tới cơ hội, do xoay sở không kịp một lần hành động cầm xuống. Một khi đột phá tầng kia phòng tuyến, giống loại nữ nhân này, bình thường không lên tiếng, mặt ngoài văn tĩnh, thực vụ trộm, cũng là lớn nhất nhằm chán. Tùy theo sẽ cải biến, đổi thành một loại khác. Quế Hoa A Di, các ngươi gia sản nghiệp thật to lớn, nhìn bộ dạng này, mỗi năm đều kiếm lời không ít tiền đi. Chu Quế Hoa hướng cái kia màng ni lông mỏng lều lón đi qua, trên mặt lộ ra ôn nhu nụ cười, lúc mà quay đầu lại nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, ngựa khí cũng rất khiêm tốn. Còn tốt, đều là vất vả tiền, thực cũng không có người ngoài tưởng tượng. Như vậy kiếm tiền, về sau ngươi học hội kỹ thuật, trở về, ngươi đại khái thì minh bạch. Cái này nữ nhân lớn tuổi dài đến rất thành thục, vô cùng có nữ nhân vật vị, cũng vô cùng cùng phù hợp nam người trong suy nghĩ hiển thê lương mẫu bộ dáng, nhìn lấy sắc thực khiến người ta động tâm. Nói thật, Vương Vĩnh Quý nội tâm có chút áy náy, bởi vì Chu Quế Hoa đối với Vương Vĩnh Quý là vô cùng tốt, có chút không quá muốn đi làm như vậy. Nhưng là vừa nghĩ tới nàng lão công Tào Nhật Phát, cái kia một điểm lòng áy náy vô ảnh vô tung. Nếu như Tào Nhật Phát không nói tôn trọng Vương Vĩnh Quý, hơi chút bình thường tốt hơn như vậy một chút, Vương Vĩnh Quý cũng không đành lòng đi đánh người khác lao bà chủ ý, thế nhưng là làm được thực sự quá phận. Nếu như không muốn dạy, cũng không cần đi hố người khác, nói thẳng ra liền tốt. Bởi vì thời đại này ai cũng qua được không dễ dàng, mà lại Vương Vĩnh Quý cũng nói ra gia đình mình thân thế rất thê thảm, Tào Nhật Phát không quan tâm những chuyện đó, ngược lại càng ghét bỏ Vương Vĩnh Quý gia đình nghèo, hố không đến càng nhiều tiền. Vĩnh Quý, ngươi trực tiếp đem Vân Châu chọn đến nhựa tợ lật tiệp đại trong giật đi. Hai người tới những cái kia nhựa tợ lật tiệp lều lớn cửa, không sai biệt lắm cao 2 mét, cao hơn người ra từng cái đầu. Chu Quế Hoa, cây quốc để xuống, cái kia nhựa tợ lật tiệp lều lớn trước mặt, còn có một cái cửa nhỏ, đem cái kia dây thường giật ra, mở ra giống như môn đi vào lỗ hổng, cái kia đầy đặn thức tha tư thái đi vào, đồng thời đem cái kia màng ni lông mỏng kéo ra, để Vương Vĩnh Quý tốt thuận tiện tiến đến. Vương Vĩnh Quý dừng lại nhìn mấy giây, gật gật đầu, gánh lấy Phân Châu đi vào nhựa tợ lật tiệp lều lớn màng mỏng. Vĩnh Quý, ngươi cẩn thận một chút, cái kia giỏ trúc ngã đụng phải bên cạnh màng ni lông mỏng, màng nỉ lông mỏng rất bánh quế yếu, không phải vậy dễ dàng làm hư. Chu Quế Hoa đứng ở bên cạnh mở miệng nhắc nhỏ lấy, để Vương Vĩnh Quý cẩn thận một chút. Ờ bì. Vương Vĩnh Quý đi vào nhựa tợ lật tiệp lều lớn màng mỏng, trông thấy bên trong cùng trồng rau đất có chỗ khác biệt, đem chung quanh bên cạnh bùn, dùng cái cuốc hoặc là xén sắt đều tập trung ở cùng một chỗ. So bên cạnh mặt đất cao hơn tới không sai biệt lắm 30 điểm hai bên, hình chữ nhật điều hình, chiều rộng gần 2 mét nữa, lớn lên không sai biệt lắm cần phải có hơn 20 mét. Đất đai làm đến rất nhỏ vụn, rất mịn, cần phải thường xuyên cho phân hoặc là thức ăn gia súc, đất đại vô cùng màu mỡ, màu xám đen. Phía trên dài lấy một số nhỏ bé chồi rau, vô cùng tươi tốt, đến chỗ đầu gối hai bên, đồng thời không cao lắm, xanh mơn mọn xanh rằng rạc một mảnh. Bên ngoài trồng trọt sinh trưởng khẳng định không có như thế tươi tốt, mà lại bên trong khí trời có chút ẩm ướt hâm nóng, cùng bên ngoài khô ráo rõ ràng khác biệt. Tựa như mùa xuân mưa dầm mùa vụ, vô cùng ẩm ướt, nhiệt độ rất nóng loại kia khí trời, trong này thời gian ở lâu, khẳng định vô cùng không thoải mái. Bất quá dạng này khí hậu, là thích hợp nhất thực vật sinh trưởng. Thực trông chọn nhựa tợ lật tiệp lều lớn, trọng yếu nhất cũng là khống chế nhiệt độ khí hậu. Hoa, không hổ là truyền thuyết bên trong nhựa tợ lật tiệp lều lớn, đến mùa này, cả tím thế mà dài đến như thế tươi tốt, còn có thể loại ớt xanh. Chu Quế Hoa đứng ở bên cạnh, làm một thủ thế, ra hiệu Vương Vĩnh Quý có thể dừng lại. Vương Vĩnh Quý ngồi xổm người xuống, đem cái kia vẩy một cái phân châu thả ở bên cạnh, dò xét về sau kinh ngạc lên tiếng, dường như một bộ chưa từng va chạm xã hội bộ dáng. Chu Quế Hoa nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bộ kia đơn thuần bộ dáng, nhìn sang ánh mắt nhịn không được lại đi chỗ đó liếc mắt một cái, trên mặt cũng lộ ra nụ cười ở nơi đó giải thích. Vĩnh Quý, nhựa tợ lật tiệp lều lớn chính là như vậy, trồng phản mùa vụ rau xanh, mới tốt bán, có thể bán giá tiền. Cà tím, ớt xanh, thậm chí củ gừng tỏi, đến cái này mùa thu, bên ngoài ruộng đất đã sớm không có. Thế mà nơi này lại có thể trồng trọt, đến mùa đông thậm chí trời tuyết lớn, trong này lại hoàn toàn thành thục, bên ngoài thị trường không có bán, cầm tới thị trường rất mới mẻ, có thể bán được rất giá tốt, cũng rất bán chạy, nhựa tợ lật tiệp lều lớn chính là chỗ này thần kỳ. Vương Vĩnh Quý một mặt cảm thán, một người đường kính đi vào, thậm chí đều không có tâm tình dò xét Chu Quế Hoa sắc đẹp, cảm thán không thôi, bốn chỗ nhìn xem, có lúc ngồi xổm người xuống, nhìn lấy cái kia thực vật xanh sinh trưởng. Tốt ra hỏa, thời đại này người là thật là có bản lĩnh a. Khó trách Phan Đại Căn, về đến nhà liền muốn làm nhựa tợ lật tiệp lều lớn trồng trọt, thật là cái kiếm tiền đường đi, đáng tiếc chiêu đến người đố kỳ, lọt vào người phá hư cùng chèn ép, làm không đứng dậy mà thôi. Cha cha. Chương 621, thanh trừ cỏ dại. Chu Quế Hoa, trong tay hai thanh tiểu cái cuốc, để dưới đất, ngồi xuống, cái kia thành thục tư thái, vẩy lên sau lưng hùng vĩ cái kia hai cái, tại đất trồng rau bên cạnh hành lang bên trên, chậm rãi duỗi ra cái kia trắng nõn tay, thanh lý một ít cỏ dại. Cỏ dại đồng thời không cao lắm, ngẫu nhiên có mấy cây, cũng là một dài khoảng 2 tấc mà thôi. Thỉnh thoảng cũng quay đầu, có mấy cái sợi tóc rơi vào cái kia mỹ lệ mặt trứng lông phía trên, lộ ra càng có nữ nhân vật vị. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng tại khác đầy đầu đầy mặt chấn kinh, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra ôn nhu nụ cười. Vương Vĩnh Quý nhìn một trận, quay đầu nhìn đến Chu Quế Hoa bộ dáng kia, nói thật bây giờ không phải là trang, loang thoáng có chút cảm giác, trông thấy nhựa tợ lật tiệc lều lớn màng mỏng bên trong, chỉ có cô nam quả nữ hai người. Cũng nhìn ra Tào Nhật Phát cái kia vắt cổ chảy ra nước, có chính mình về sau, một ít khổ sở sống việc cực đều muốn chính mình làm, như vậy hội thường xuyên tránh trong nhà lười biếng xem TV. Lấy sau thường xuyên cùng Chu Quế Hoa cái này nữ nhân, tại cái này nhựa tợ lật tiệc đại trong dạp làm việc, cô nam quả nữ, mà lại nhựa tợ lật tiệc lều lớn che khuất xung quanh, coi như trong này làm chút cái gì, bên ngoài cũng không nhìn thấy. Chỉ cần không lên tiếng, dù là có người đi ngang qua bên ngoài cũng không nghe thấy. Mà lại nơi này tại chân núi, vốn chính là loại thầu đất trồng rau, bình thường đều là đóng kín cửa làm, đồng dạng không khiến người ta nhìn, sợ hãi người học trộm kỹ thuật, bởi vì cái đồ chơi này người nhiều, như vậy thì không đáng tiền hội hạ giá. Thập lý bát hương trong lòng người cũng rõ ràng, bình thường cũng sẽ không đến nơi này. Tục ngữ nói, đến mùa xuân, 3-4 tháng, động vật giao phối mùa vụ. Thế mà nơi này mà không khí nhiệt độ, một mực duy trì nóng ở mức trạng thái, rất thích hợp cực kỳ, dễ dàng nhất khiến người ta tưởng tượng, càng nghĩ càng lợi hại. Vương Vĩnh Quý nhìn sang, trong lúc nhất thời nhìn đến có chút xuất thần, trong nội tâm loáng thoáng có chút xúc động, đi qua đem Chu Quê Hoa ngã nhào xuống đất, trong này thần không biết quỷ không hay, người khác cũng không biết. Ta đều có loại cảm giác này, về sau tại Quế Hoa A Di trước mặt, cố ý khoe khoang dụ hoặc một số, chắc hẳn cái này bà nương trong lòng cũng hội ngăn không được nghĩ lung tung. Nhưng là không thể ập, cần phải từ từ đến, cái này bà nương muốn nhiều thời gian lo lên, đến thời điểm chính mình chứa một ít chủ động một số, có lẽ đầu nào nóng lên, sự tình cũng là phát sinh. Thì dạng này hiển thê lương mẫu, mà lại tại dạng này nhiệt độ trong hoàn cảnh, chắc hẳn nhất định rất sung sướng, thì sau lưng cái kia hai cái nhìn lấy đều chịu không được. Lúc này Vương Vĩnh Quý, nội tâm có một ít kế hoạch. Vừa mới tiến đến không bao lâu mười mấy phút mà thôi, thêm lên loại này nhiệt độ, rất dễ dàng ra mồ hôi. Vương Vĩnh Quý tu luyện, thể nội sạch sẽ không có ứ trọng, bởi vì đã sớm bài trừ. Cũng cảm giác lỗ chân lông có chút tầm ướp. Chu Quế Hoa thì khác biệt, vốn là hình thể hơi mập, cũng không tính méo, cũng là xem ra thịt rất gợi cảm. Thái Dương bên cạnh đã bắt đầu chảy ra tinh tế tỉ mỉ mồ hôi. Ngẩng đầu, trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng tại đối diện, nhìn chính mình xuất thần, đột nhiên thì nội tâm căng thẳng, có chút hoảng hốt, tăng thêm trong này nhiệt độ, tâm lại không cách nào bình tĩnh, trong óc không ngừng tiếng vọng, trong phòng làm đồ ăn thời điểm, trông thấy một màn kia, muốn là được đến, cái kia còn không phải muốn mạng người nha. Tiểu tử này lại tại nhìn ta chằm chằm nhìn đến xuất thần. Bất quá tuổi tác bé trai, chính là đối với nữ nhân hiếu kỳ, xúc động tuổi tác, nhìn cũng bình thường. Trong này nhiệt độ như thế nóng ướt, mà lại Vương Vĩnh Quý tuổi nhỏ vô tri, thời gian dài, ta còn thực sự sợ ta nhịn không được, lừa qua đến thể hội một chút, giải một chút, dọa người như vậy, đến cùng là như thế nào? Thật tốt quan tâm một chút, hẳn là sẽ không nói đi ra, hơn nữa lại là nơi khác, muốn không bao lâu thời gian liền sẽ đi, lưng cong lao công lặng lẽ, sẽ không có chuyện gì. Chu Quế Hoa, mặt càng ngày càng đỏ, trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt càng ngày càng nóng rực, có chút thẹn thùng, nội tâm rất bối rối, đồng thời cũng giật mình. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Cái đứa bé kia tuổi tác nhỏ như vậy, đều cùng nữ nhi không chênh lệch nhiều, ta thế mà tại nghĩ những thứ này. Chu Quế Hoa nha, Chu Quế Hoa, ngươi như thế nào là dạng này nữ nhân? Làm sao lại muốn những thứ này đâu? Cũng không giống như trước kia ngươi, đừng nghĩ, khát muốn. Đều quái tiểu tử thúi kia, thế mà dạng này nhìn chằm chằm vào người ta nhìn. Chu Quế Hoa bên trong lòng rất loạn, đặc biệt là trông thấy Vương Vĩnh Quý dáng dấp còn như thế anh tuấn, cái kia hình dáng rất tuấn mỹ, mà lại trên người có một cố nam nhân dương cương mùi vị rất mê người, lại nghĩ tới tuổi còn trẻ có thể chọn nặng như vậy phân châu, chắc hẳn khí lực khẳng định rất lớn, từ nhỏ làm việc nặng khổ tới hai tử. Đồng dạng nam nhân khẳng định so không. Bởi vì tuổi tác nữ nhân như lang như hổ, loại kia nhu cầu không phải bình thường mạnh, lão công lợi hại còn tốt, thậm chí lợi hại hơn nữa nam nhân, thủy chung không cách nào thỏa mãn nội tâm, huống chi tạo nhuận phát, cũng là bình thường mà thôi. Càng nghĩ tâm càng loạn, thậm chí tâm bắt đầu phanh phanh nhảy loạn, cảm giác muốn nhảy cổ họng đến một dạng. Muốn không đi nghĩ, ngược lại nghĩ đến càng lợi hại, căn bản áp chế không nổi. Trong này đáng chết khí trời, hại ta nghĩ lung tung, ta thực sự không có nghĩ đến, có một ngày, ta cũng sẽ biến thành dạng này nữ nhân, có thể như vậy muốn. Thường xuyên trong này làm việc, Chu Quế Hoa là biết trong này khí trời. Bởi vì bình thường ở bên ngoài, Tào Nhuận Phát đều phải chết không sống, có lúc còn trốn tránh tránh né. Thế mà trong này làm việc, có lúc Tào Nhuận Phát đột nhiên giống biến một người giống như, tựa như thôn bên trong chó được, khắp thôn chạy giống như. Phu thê hai người, thực trong này, lặng lẽ, không có thiếu làm những chuyện kia. Mà lại Chu Quế Hoa nghĩ, liền sẽ mặc một thân gọi cả một chút y phục, tới nơi này mặt làm việc, cố ý dụ hoặc, Tào Nhuận Phát mỗi lần đều sẽ mắc câu. Thực trong lòng cũng rõ ràng, trong này cùng bên ngoài khác biệt, tựa như lúc tuổi còn trẻ vừa kết hôn một dạng. Tăng thêm cái này nóng ức khí trời, trong này đặc biệt có thể khiến người tâm động. Cùng một chỗ thời điểm nhịp tim đập đặc biệt lợi hại, mà lại có lúc cũng sợ hãi có đi ngang qua người trông thấy, tâm cũng đặc biệt kích thích, cho nên mỗi lần cảm giác cũng khác nhau. Chu Quế Hoa là như thế, thực Tào Nhuận Phát cũng là như thế, đồng thời cũng để cho Chu Quế Hoa nội tâm có chút phàn nàn, bởi vì trong này thật sự là quá tốt, Tào Nhuận Phát cũng rất kích động, cho nên so bên ngoài thời gian đều muốn ngắn phía trên rất nhiều. Có lúc tâm tình kích động thời điểm, không bao lâu, Tào Nhuận Phát thì có quắp ngồi dưới đất. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nhìn lấy, cố ý nhìn đến xuất thần, theo đạo lý tới nói Tào Nhuận Phát không sai biệt lắm chừng một thước 8. Cần phải thật cao lớn mạnh chút, lại gầy gò làm một chút giống căn trúc xào che mở dạng. Nhìn lấy Chu Quế Hoa cái kia dáng người, còn có đằng sau cái kia hai cái béo khỏe ma bản, nội tâm cũng là rõ ràng rất nhiều. Cũng may mắn chính mình có Bát Cửu Huyền Công, có thể hấp thu nữ nhân âm thể chi khí. Bằng không trong nhà có Thu Cúc Thẩm, Tô Văn Hà, hai nữ nhân kia dọa người hơn, bằng không hiện tại mình đã gầy trơ cả xương, chỉ sợ một trận gió đều có thể thổi ngã. Có lẽ đây chính là Vương Vĩnh Quý béo không đứng dậy nguyên nhân, mà lại Vương Vĩnh Quý danh tiếng cùng người khác khác biệt, thậm chí cái kia hai cái cũng vô cùng dị thường, mỗi một lần đều là một chén, đây cũng là nguyên nhân. Còn có Trần Tiểu Nguyệt cái kia mài người yêu tình. Vĩnh Quý, A Di đều cùng ngươi nói, hiện tại lớn lên đối với nữ nhân hiếu kỳ là bình thường, nhưng ngươi cũng không thể dạng này nhìn chằm chằm ta nhìn. Chu Quế Hoa sắc mặt đỏ bừng, cũng cảm giác xấu hổ, trong lúc này tâm càng không được, đột nhiên ôn nhu nhẹ giọng ở nơi đó mở miệng như là lao sư đồng dạng tại chỗ đó dạy. Lời còn chưa nói hết, cả người đánh một cái giật mình, lúc này Vương Vĩnh Quý mặc lấy đào nhuận phát quần, lộ ra có chút rộng rãi không vừa vặn, tăng thêm cột, cũng nhìn không ra thứ gì. Trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng tại đối diện, mặt càng ngày càng đỏ, nói chuyện thời điểm, bỗng nhiên trông thấy Vương Vĩnh Quý cái kia, thoáng cái vô cùng dễ thấy. Vương Vương Vương Vĩnh Quý. Nghe đến Chu Quế Hoa lời nói, Vương Vĩnh Quý lấy lại tinh thần, tựa hồ cũng giật mình, túi đầu xem xét, ánh mắt tranh thủ thời gian trốn tránh nghiêng đầu nhìn đến một bên, tựa hồ vô cùng thẹn thùng, mặt hốt hoảng bộ dáng. Chu Quế Hoa trừng to mắt đồng tử phóng đại, một mặt kinh ngạc, ngơ ngác nhìn lây. Chương 622, nói không chừng cho người làm ai. Bởi vì Chu Quế Hoa vô cùng rõ ràng, cho Vương Vĩnh Quý có nhiều rắn chắc, cái kia vải vóc còn là mình dùng cây kéo thân thủ cắt xuống. Mà lại Vương Vĩnh Quý hai tay cũng không có để vào túi, phóng tại bên ngoài. Vương Vĩnh Quý thẹn thùng thậm chí quay lưng đi. Chơi ạ, vậy rốt cuộc là thật giả? Chẳng lẽ là không có báo tốt, cho nên mới dạng này? Liền xem như dạng này, đứa nhỏ này làm sao cả ngày dạng này nha? Này thời gian lớn lên, còn không phải sinh bệnh? Muốn là tạo nhuận phát, có một nửa dạng này, thật là tốt biết bao nha. Chu Quế Hoa một mặt thật không thể tin, nội tâm chấn kinh, ở nơi đó suy đoán, càng nghĩ càng thấy quá giả, căn bản không khả năng. Vĩnh Quý, thẹn thùng cái gì? Ngươi lại không phải cố ý, không có việc gì. Một lần nữa bó tốt liền tốt, a di nơi này không quan trọng, liền sợ người khác trông thấy, hội tán gẫu. Hai người không nói lời nào, thật sự là có chút xấu hổ. Chu Quế Hoa cũng chịu đựng không bầu không khí như thế này, cười cười, ở nơi đó ôn nhu mở miệng nói ra, dường như sự tình gì đều không có đồng dạng. Đồng thời cưỡng ép tập trung ý chí, để bên ngoài xem ra mặt ngoài bình tĩnh. Dường như rất ôn nhu, dường như là trưởng bối, ở nơi đó dạy van bối đồng dạng. Vương Vĩnh Quý lúc này mới quay người trở lại, Chu Quế Hoa liếc một chút nhìn sang, nhất thời lại giật mình, đồng tử phóng đại, mặt hốt hoảng, tranh thủ thời gian túi đầu xuống, không nhìn tới. Nhưng là lại nhịn không được, ánh mắt xéo qua, trong mắt tại chuyện, thỉnh thoảng lặng lẽ đánh dùng cái kia ánh mắt xéo qua liếc đi qua. Cảm giác lòng tại bịch bịch nhảy lấy. Quế Hoa a di, không phải ta không có bó tốt, là cái kia dây vải chất lượng. Không được. Làm sao có khả năng? Chất lượng tốt không tốt ta còn không rõ ràng làm sao? Tiểu tử thúi này chẳng lẽ có cái gì tưởng tượng, cố ý như vậy đi. Dáng dấp còn như vậy anh Tuân, nếu thật là có lòng, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Chu Quế Hoa nội tâm có chút hoảng, ở nơi đó nghĩ đến, cười cười, cái kia thành thủ quyển chuyển tư thái từ dưới đất đứng lên, nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, dường như chẳng có chuyện gì. Vĩnh Quý, không có khả năng. Ta muốn cho ta phụ thân thân thủ may một bộ y phục, cái kia bố, là ta vào tuần lễ trước trên đường tiệm thợ may bên trong mua, mới, vô cùng rắn chắc, mà lại là thượng tầng tốt nhất vải vóc. Chu Quế Hoa nội tâm rất hoảng, ở nơi đó mở miệng mang ra xuyên qua, cũng là không muốn để cho Vương Vĩnh Quý về sau hữu ý vô ý dạng này, miễn đến chính mình khống chế không nổi. Thật, ta không có lừa ngươi. Vương Vĩnh Quý mặt cũng rất đỏ, một bộ rất xấu hổ bộ dáng, ánh mắt không dám nhìn thẳng lấy Chu Quế Hoa, đồng thời thân thủ đến bên trong, rất mau đưa vải vóc cho lôi ra đến, xách trong tay đặt ở trước mặt. Cái kia bố, có một đoạn đánh một cái kết, liền cùng một chỗ, thế mà trung gian không có kết địa phương, thế mà đoạn. Chu Quế Hoa toàn thân run rẩy một chút, ngơ ngác nhìn lấy, nội tâm cực kỳ chấn kinh như là rời sông lấp biển. Cái này sao có thể? Lại chân chân thực thực, buộc người tay chân chỉ sợ đều khó mà đánh gãy. Thế mà cái kia lại tận mắt nhìn thấy, đến cùng phải hay không người nhà? Nhìn lấy là dọa người, nếu như đó là thật, cái kia chỉ sợ. Chu Quế Hoa không dám tiếp tục suy nghĩ, nếu thật là dạng này, cái này Vương Vĩnh Quý đối mình rốt cuộc có bao nhiêu hiếu kỳ nha? Có nhiều động tâm nha. Cái này muốn là đến cùng một chỗ, đều không dám suy nghĩ, cái kia đến cùng là cái gì dạng kết quả? Ngươi, Quế Hoa a di, muốn không ngươi trước đi ra ngoài một chút, hoặc là khác nhìn lén, thực còn có thể dùng. Vương Vĩnh Quý xoay người sang chỗ khác, túi đầu xuống, cũng không biết ở nơi đó làm những gì. Chu Quế Hoa ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bóng lưng, xuất thần, cũng không biết nghĩ đến thứ gì, biểu tình kia dường như giữa ban ngày gặp quỷ giống như, rất là đặc sắc. Thế mà thì dạng này ngơ ngác nhìn lấy, không bao lâu Vương Vĩnh Quý xoay người lại mặt bịch bịch đỏ, đắc ý cười cười, bày ra một hàng chỉnh tề trắng nõn hàm răng. Quế Hoa a di, ngươi nhìn, đây không phải thật tốt sao? Quế Hoa a di, ngươi làm sao? Mặt đỏ như vậy, có phải hay không sinh bệnh? Muốn không mang ngươi về nhà? Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó kêu gọi vài tiếng, Chu Quế Hoa mới hồi phục tỉnh thần lại, nuốt một ngụm nước miếng, tranh thủ thời gian túi lầu xuống, hiện tại cũng không dám cùng Vương Vĩnh Quý ánh mắt đối mặt, phảng phất có một loại ma lực đồng dạng, cái kia dài đến mày kiếm cảm nhận, phong thần tuân lãng bộ dáng, càng xem càng chính xác mê. Ồ, Vĩnh Quý, vừa mới muốn khác sự tình, có chút xuất thần, ngươi cùng ta nói cái gì? Quế Hoa a di, ta nhìn ngươi trạng thái không tốt lắm, có phải hay không? Sinh bệnh. Chu Quế Hoa đứng ở nơi đó, hai chân nhúc nhích một chút, tay mới động động. Trên mặt lại lộ ra nụ cười, ha ha, không có sinh bệnh. Vĩnh Quý ta và ngươi nói ngươi phải nhớ kỹ. Trong này khí trời nóng ướt, cảm giác có chút nóng, cho nên mặt mới đỏ. Nhựa tợ lạt tiệc lều lớn có chút chỉ tiết hoạch tâm kỹ thuật ta không biết rõ lắm, nhưng là đại khái ta biết. Tỷ như trồng trọt nhựa tợ lạt tiệc lều lớn, mấu chốt nhất cũng là nhiệt độ không khí khống chế, liền cần khống chế loại này nóng ướt nhiệt độ không khí, bởi vì thực vật ưa thích loại này nhiệt độ, mới có thể dài đến tươi tốt dài đến cao lớn nhanh, nhớ kỹ sao? Đứng tại đối diện Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Đa tạ Quế Hoa a di, những kiến thức này ta đã nhớ kỹ. Nói chuyện, Vương Vĩnh Quý giơ chân lên, chậm rãi đi về tới, hướng Chu Quế Hoa bên này gần lại gần, theo chậm chạp tới gần, Chu Quế Hoa nội tâm nhảy lên càng ngày càng lợi hại, càng ngày càng hoảng. Dường như trở lại làm đại cô nương thời điểm, dễ dàng tâm động thời khắc, nhìn gặp mình thích dáng dấp đẹp trai có mị lực nam tử đồng dạng. Mà lại Vương Vĩnh Quý tới gần, cái kia tuấn mỹ hình dáng, càng ngày càng rõ ràng, còn có trên thân loại kia khí chất, thật làm cho người không có cách nào. Vương Vĩnh Quý tới gần, cũng nhìn lấy cái kia thành thục đoan trang mỹ lệ bộ dáng, cái kia dáng người rất là thành thục quyến chuyện, có một chút nhấp nhô dầu gội đầu mùi thơm, nội tâm cũng là từng cỗ xúc động. Vĩnh Quý, vừa mới làm sao đoạn? Hiện tại vốn là hoảng hốt, có chút không biết làm sao, không nên nói những lời này, thế nhưng là Chu Quế Hoa đầu hoảng hốt, thế mà bất chi bất giác vẫn là không nhịn được, hỏi thăm một câu như vậy. Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên, nhếch miệng cười một tiếng, lấy tay gãi gãi đầu. Quế Hoa a di, dung mạo ngươi thật là đẹp, vừa nhìn thấy ngươi ta tâm thì ngăn không được nhảy loạn. Trong này càng là như vậy, vừa mới lặng lẽ nhìn ngươi, nhìn một chút, đột nhiên thì Vương Vĩnh Quý tựa hồ nhát gan, lời nói càng nhỏ, sau cùng giống như con muỗi, đồng thời túi đầu xuống, tựa hồ sợ hãi Chu Quế Hoa sinh khí, lại hoặc là thẹn thùng, không dám nhìn tới. Nhìn lấy chính mình mũi chân dài. Chu Quế Hoa nhịn không được lại vô ý thức, lại có chút vũ mị cười một tiếng, Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lấy lại tinh thần thì đã trễ. Tranh thủ thời gian xoay người đem đầu lại tới cửa, nhẹ giọng mở miệng nói ra: "Vĩnh Quý, vừa mới A Di cũng dạy ngươi, ngươi tuổi tác, chính là đối với nữ nhân hiếu kỳ thời điểm là bình thường. Nhưng ta là có gia đình có lao công mà lại lớn tuổi, cho nên ngươi không nên suy nghĩ nhiều, cũng không muốn nhìn loạn. Ngươi muốn nhìn nha, thì nhìn khác nữ hài tử, lúc này mới được." Vương Vĩnh Quý đứng ở phía sau gật gật đầu, trông thấy cái này nữ nhân quay lưng đi cái kia thức tha bóng lưng, đặc biệt là trông thấy cái kia màu sáng quần, bao vây lấy cái kia hai cái, bên trong giống giấu hai cái đại bí đao giống như, cái kia hình dáng có chút không che giấu được, hô hấp gấp một chút, nhưng lại không biết Vương Vĩnh Quý thích nhất thưởng thức bóng lưng. "Quế Hoa A Di, ta hiểu. Thực ta cũng không có nghĩ lung tung, dung mạo ngươi đẹp mắt, có lúc nhịn không được lén lén đánh giá, thực ta cũng không có ý kiến đến gì, bởi vì ngươi đối với ta tốt như vậy. Các ngươi Lô Vi thôn, còn có đẹp mắt cô nương. Có A Di xem được không?" Chủ Quế Hoa muốn nói không có, bất quá suy nghĩ một chút, vẫn là quay người đối mặt với Vương Vĩnh Quý, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý mặt, nhẹ giọng ôn nhu nói ra: "Ha ha ha, nhìn ngươi nói. Ngươi nhìn A Di ta tuổi tác, đều hơn 30, nhanh đến 40, có cái gì đáng xem? Nơi nào sẽ đẹp mắt? Chúng ta Lô Vi thôn rất lớn, nhà hộ cũng rất nhiều, có rất nhiều đại cô nương đâu. Da thịt dài đến trắng nõn như ngọc, như là đậu hũ, xinh đẹp, gọi là đẹp mắt đâu. Ngươi khó được ra chuyến xa nhà, nếu như nhìn đến động tâm cô nương, ưa thích, ngươi cùng A Di nói. Ngươi ngoan như vậy, như thế cần mẫn, ta nhìn ngươi là hảo nam hải về sau cũng đáng tin. Mà lại dung mạo ngươi như thế anh tuấn soái, nói không chừng người ta đại cô nương cũng sẽ động tâm, A Di nguyện ý đi giúp ngươi nói một chút môi, nói không chừng có thể thành, đến thời điểm ngươi còn có thể mang cái lao bà về nhà đâu. Đến thời điểm ngươi có thể đến thật tốt cảm ơn A Di ta." Chương 623, ở địa phương như ẩu chó. "Thật. Vậy thì cảm ơn Quế Hoa A Di." Vương Vĩnh Quý một mặt đơn thuần, ở nơi đó tựa hồ có chút kích động cảm tạ lấy. "Ừm." Chu Quế Hoa chỗ lấy nói những lời này, cũng là muốn ẩn tàng hai người cái kia một phần xấu hổ, để cho mình không nên suy nghĩ nhiều. "Vĩnh Quý, vườn rau học tập tri thức, muốn từng bước một đến, ta hiện tại cũng không cách nào toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi chuẩn bị một chút, chờ một chút ta dẫn ngươi đi ở địa phương, dựa theo ta lão công tính cách, về sau có lẽ sẽ không để cho ngươi trong nhà, hội đến trông giữ trồng trọt khu vực." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, gánh lấy một đôi giỏ trúc, chậm rãi đi tới Chu Quế Hoa cái kia thành thủ quyển chuyển bóng lưng đằng sau. Khoe miệng co giật, tâm lý đang mắng mẹ, chính mình giao tiền thuê nhà, không để cho mình ở, thế mà để cho mình đến trông giữ trồng trọt khu vực, cái này thì có chút quá phận. Bất quá cũng không có cách nào. Chu Quế Hoa nhìn đến trong thức ăn có mấy cái cây cỏ dại, lại ngồi xổm xuống, vẩy lên, lấy tay trừ cỏ dại, muốn mang Vương Vĩnh Quý đi nhìn một chút tình huống, cái này mới chậm rãi đứng dậy. Hướng vừa mới Vương Vĩnh Quý chỗ địa phương nhìn qua, không có trông thấy người, trong lòng cũng có chút hiếu kỳ, muốn cứ gọi Vương Vĩnh Quý cùng đi ra. Sau đó quay người, thế nhưng là tại loại này nóng ẩm ướt không khí, trên mặt đất bùn dẫm gấp về sau, như vậy thì có chút tròn, dưới chân không để ý cắt một chút, ngửa ra sau đi. Chủ Quế Hoa, sắc mặt quý lên, phát ra một tiếng kinh hô, ngay sau đó cảm giác mình phía sau lưng đâm đau một chút, cả người đánh cái giật mình, tranh thủ thời gian quay người. Nhất thời mặt đỏ lên, mới phát hiện Vương Vĩnh Quý đứng ở phía sau, tại vị, mới không có ngã xuống. Chỗ lấy đỏ mặt, đó là bởi vì vừa mới cảm giác rõ ràng, tựa như tại sau lưng bị người siết quả đấm, chống đỡ một hồi. Nhìn lại, trông thấy Vương Vĩnh Quý cũng là mặt hốt hoảng, đứng ở nơi đó, túi đầu xem xét, nội tâm tiếp xúc động một cái. "Vĩnh Quý." Chu Quế Hoa thế mà một mặt ngượng ngùng, nói chuyện ấp há đúng. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian túi đầu xuống, không dám nhìn tới Chu Quế Hoa cái kia thành thục bộ dáng, tại cái kia mở miệng giải thích. "Quế Hoa A Di, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy, ta còn chuẩn bị ra ngoài, bị ngươi đụng một cái, ta kém chút không có ngã xuống." Vương Vĩnh Quý tựa hồ buông lỏng một hơi, đứng thẳng người. Chu Quế Hoa vô cùng xấu hổ ở nơi đó cười cười, "Ta vừa mới không cẩn thận trượt chân, còn tốt ngươi tại sau lưng vịn." Chu Quế Hoa nói chuyện thời điểm, vẫn là không nhịn được vô ý thức hướng Vương Vĩnh Quý trước mặt nhìn lại, lại tranh thủ thời gian chuyển khai ánh mắt, biểu lộ biến hóa không chừng, không biết suy nghĩ cái gì. "Cái kia ra ngoài đi." Hai người ở rất gần, kề cùng một chỗ thời điểm, loại kia tâm nhảy lên kịch liệt cùng với tưởng tượng, để Chu Quế Hoa không dám tiếp tục đợi tại cái này nhựa tợ lật tiệp đại trong giáp. Cũng biết Vương Vĩnh Quý từng tuổi này, chính là xúc động tuổi tác, sợ hai chờ một chút hai người khắc chế không được, phát sinh chút gì như vậy thì không tốt. Mở cửa, Chu Quế Hoa trước tiên đi ra ngoài, đứng ở bên ngoài hô hấp một miệng thiên nhiên không khí, cảm giác nội tâm rất dễ chịu, đứng ở nơi đó nhưng thủy chung nhăn nhăn nhó nhó. Vừa mới Vương Vĩnh Quý tại sau lưng nâng, kém chút ngã xuống, sau đó giống như bị cái gì đặt một chút, ký ức vẫn còn mới mẻ, dường như vẫn còn ở đó. Vương Vĩnh Quý gánh lấy một đôi giỏ trúc, mặc lấy rộng rãi y phục, giày đi mưa, đồng dạng từ bên trong đi tới, ngẩng đầu nhìn trời, từng ngụm hô hấp lấy. Không khí bên ngoài tự nhiên dễ chịu một số. Chu Quế Hoa đứng tại trước mặt, trông thấy Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn bầu trời còn có chung quanh dốc núi phong cảnh, hai tay dựng trên bờ vai đòn gánh phía trên, tâm lại mãnh liệt nhảy lên, bởi vì trước mặt nhìn sang, thấy rất rõ ràng. Vốn là muốn giả trang cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là cũng không biết vì sao, hiện tại nhịp tim đập rất hoảng, tư tưởng rất lộn xộn, mà lại phi thường tò mò, cùng với vừa mới kể cùng một chỗ cảm giác, dường như rõ mồn một trước mắt đồng dạng. "Vĩnh Quý, vừa mới ta không phải cùng ngươi nói sao? Ngươi làm sao còn dạng này?" "Dạng này cũng không tốt, bị người khác trông thấy cũng không tốt lắm." Vương Vĩnh Quý lúc này mới cúi đầu xuống nhìn về phía Chu Quế Hoa, đồng thời một mặt hiếu kỳ, mở miệng hỏi đến: "Quế Hoa A Di, làm sao?" Chủ Quế Hoa thế mà cười lấy Tráng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, lộ ra nữ nhân cái kia vũ mị mị lực, nhìn đến Vương Vĩnh Quý ngẩn ngơ. Chủ Quế Hoa cũng không nói gì, sau đó ánh mắt nháy mắt mấy cái, hướng về Vương Vĩnh Quý chỗ kia nhìn qua. Vương Vĩnh Quý theo cái kia ánh mắt vô ý thức cúi đầu nhìn một chút mũi giày, cơ hồ là dây hiểu, mặt đỏ lên, vô cùng xấu hổ. Quế Hoa A Di, ta cũng nghe ngươi lời nói, không biết nhìn loạn ngươi. Thế nhưng là, vừa mới ngươi cũng biết, ta đều đã chuẩn bị tốt. Quế Hoa A Di, dung mạo ngươi thật thành thục thật đẹp, ta cũng không biết vì sao, trông thấy ngươi thì tâm động. Đặc biệt là vừa mới ngươi kém chút ngã xuống, kề cùng một chỗ, ta cảm giác ta nội tâm nhảy lên đều nhanh muốn nổ liệt, dưới tình thế cấp bách, giống như cái kia vải vóc lại đoạn. Vương Vĩnh Quý một mặt ủy khuất, một mặt bất đắc dĩ ở nơi đó mở miệng nói ra, thậm chí thở dài một hơi, ngay sau đó lại nói: "Quế Hoa A Di, ngươi cái này vải vóc chất lượng là thật không được, trở về có thể hay không giúp ta tìm một số chất lượng tốt?" Vương Vĩnh Quý nói chuyện thời điểm, duỗi ra một cái tay, lôi ra vải vóc, lại đoạn. Chu Quế Hoa đứng tại trước mặt, hô hấp càng ngày càng nhanh, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, lại không có nói nửa câu lời nói. Loại chuyện này, chỉ sợ nói đi ra đều không người tin tưởng, lại chân chân thực thực phát sinh ở trước mắt. Cái này muốn bao nhiêu lợi hại nha? Nói thật lấy tay kéo đều kéo không ngừng, cái này muốn là cùng một chỗ, đều không dám tưởng tượng cái kia đến cùng là cái gì dạng hậu quả. Thực dụng vải vóc, trông thấy Quế Hoa a gì, ta cũng cảm giác không quá dễ chịu. Chu Quế Hoa không dám nói lời nào, trầm mặc một trận về sau, quay người hướng cái kia tiểu một phòng đi qua, đi đường thời điểm cũng không biết vì sao, cơ hồ là không tự giác, cái kia thành thủ quyển chuyển thân hình, hơi hơi về sau đài, uốn éo. Vĩnh Quý, ngươi đi theo ta, tùy theo ngươi. Chu Quế Hoa cũng là rất bất đắc dĩ, sống hơn nửa đời người, lần thứ nhất nhìn thấy loại nam nhân này, quả thực thần một dạng tồn tại. Đi lên phía trước lấy, lại nghĩ tới cái này tiểu nam hải, không nghĩ tới đối với nữ nhân hiếu kỳ như vậy, đặc biệt là cùng mình kể cùng một chỗ, sinh ra lớn như vậy biến hóa. Đi lên phía trước lấy, lặng lẽ giơ tay lên, vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy ở ngực, cái kia hùng vĩ như là động đất đồng dạng, tựa hồ đang an ủi chính mình. Sau đó lại cúi đầu, tự mình đánh đo một cái chính mình dáng người, cảm thấy cũng không tệ lắm, xem ra chính mình cái này người đẹp hết thời, vẫn có chút tư thế, không phải vậy Vương Vĩnh Quý cũng sẽ không như thế kích động, nội tâm lại có chút mừng thầm, có chút cao hứng. Ai, tiếp tục như vậy, nếu như thời gian dài, ta cũng không biết làm sao qua. Cái này vừa tới ngày đầu tiên, ta thì suy nghĩ lung tung. Ta lớn tuổi như vậy, thế mà còn. Chu Quế Hoa bên trong lòng rất loạn, cũng rất sợ hãi. Tại cái kia bờ ruộng phía trên, không sai biệt lắm cao hơn 3 mét có một cái khe, khảm phía trên đào ra một cái phòng nền, không có rộng bao nhiêu cũng không có bao nhiêu, dùng gỗ sam kiến tạo thành một tòa phòng nhỏ, hình chữ nhật, cũng là có hai gian phòng hai bên. Vì che giấu xấu hổ, Chu Quế Hoa xem như cái gì cũng không có phát sinh cái gì cũng không biết, quay đầu thời điểm trên mặt lấy ôn nhu nụ cười. Vương Vĩnh Quý đi lên cũng đánh giá chung quanh, phía trên diện tích thẳng rộng, đằng sau còn có nửa gian phòng ốc bình đập, bình trên đê có một cái màu trắng ống nước, từ trên núi rời xuống tới, tại hai cái gian phòng trước mặt có một cái vòi nước, đó là từ trên núi đến nước suối. Tỷ như làm việc, muốn về nhà thời điểm, liền có thể tới nơi này rửa tay rửa chân rửa sạch sẽ. Vĩnh Quý, ngươi đem giỏ trúc để xuống, ta mang ngươi tham quan một chút, cái này cũng là về sau sẽ ở chỗ này, trông coi trồng trọt nền địa phương. Chu Quế Hoa nói, từ trong túi lấy ra một chuôi chìa khóa, mở ra căn phòng thứ hai ở giữa, đẩy cửa ra, sau đó đứng tại cạnh cửa, nhìn về phía sau lưng Vương Vĩnh Quý, mở miệng nói ra: "Căn phòng này là ta và ngươi tạo thúc buổi tối ở địa phương, ngươi có thể tham quan một chút. Đến mức ngươi lời nói, có thể muốn ủy khuất ngươi một số, đi sắt vách thu thập, ngươi khả năng phải đi sắt vách ở." Quế Hoa a di, ta vốn là nông thôn xuất thân, ngươi cũng không cần quá khách khí, thực ở nơi nào cũng không đáng kể, chỉ cần buổi tối không lạnh có chăn đông liền tốt. Vương Vĩnh Quý cũng theo cái kia xấu hổ trạng thái bên trong đi ra, trên mặt tươi cười, đi tới cửa một bên, hướng bên trong dò xét, đồng thời cũng mở miệng nói ra. Chu Quế Hoa vốn là đứng tại cạnh cửa, Vương Vĩnh Quý cơ hồ sát bên, đứng tại Chu Quế Hoa trước mặt. Chương 624, ta thế nhưng là giao tiền thuê nhà. Vương Vĩnh Quý đứng tại trước mặt, nghe thấy được trên người đối phương loại kia dương cương khí tức, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia anh tuấn lập thể hình dáng, rất là mê người đẹp mắt. Ánh mắt nhịn không được vô ý thức, nghiêng hướng xuống, nhất thời trừng to mắt, đồng tử phóng đại. Hô hấp gấp gáp, tâm lý rất hoảng, đánh cái dùng mình. Chơi ạ, làm sao một mực dạng này? Đây rốt cuộc còn là không phải người a? Chu Quế Hoa không dám suy nghĩ, tới gần càng thêm hoảng hốt, tranh thủ thời gian hướng gian phòng bên trong đi vào, như vậy hai người liền muốn sượt qua người, tại cái kia trong chốc lát, cũng không biết vì sao, thậm chí chính mình cũng không biết. Cố ý vểnh lên sau lưng cái kia hai cái, theo Vương Vĩnh Quý trên thân đụng một chút. Kịp phản ứng tâm lý giật mình, sau đó đột nhiên quay đầu, trông thấy Vương Vĩnh Quý trên mặt mang nụ cười, lại đột nhiên đánh cái dùng mình. Chu Quế Hoa vội vàng đem đầu chợt chuyển đi qua không nhìn tới, cũng không biết vì sao tâm lý thế mà có chút muốn cười. Cái này tiểu nam hải không có giao qua bạn gái, phản ứng cũng quá lớn đi. Vương Vĩnh Quý liếc Chu Quế Hoa cái kia thức tha bóng lưng liếc một chút, ở sau lưng khỏe miệng lộ ra một vệt làm xấu nụ cười. Sau đó đánh sáng lấy Chu Quế Hoa cùng Tào Nhuận Phát chỗ ở gian phòng, bên trong có một chương dùng cây đỉnh đinh thành giường gỗ, nhìn lây rất rắn chắc, phía trên trải có một ít chăn đông. Có mấy cái thùng, còn có một cái nhựa tợ lặt tiệc làm bầu nước, trong thùng có nước, hắn là bình thường dùng ăn nước. Tại gian phòng trước mặt trên mặt đất, đào xuống đi 2-3 tấc sâu, không sai biệt lắm 1m2 bên một cái hố nhỏ phía trên có một cái khung sắt, trong hầm đen xỉ, còn có một số củi đốt lửa còn lại cho tàn. Hắn là hai vợ chồng thủ tại chỗ này, đến tối đói bụng cũng sẽ đơn giản làm một số ăn bữa ăn tối. Rốt cuộc vị trí cao, cửa sổ không có giấy dán, mà lại cửa sổ cố ý làm đến rất lớn, thì như chính mình vườn trái cây cái kia nhà kho nhỏ mở dạng. Bởi vì như thế tới nói dù là nằm trong phòng, bên ngoài hơi chút có gió thổi có lay, liếc một chút nhìn ra ngoài, liền có thể trông thấy toàn bộ trồng trọt rau xanh nhựa tợ lặt tiệp liều lớn, có thể đưa đến quan sát cùng trông coi tác dụng. Ở trên vách tường treo có một thanh súng bắn chim, giường dưới lòng bàn chân dùng vải vóc bao khỏa, tựa hồ thả có một thanh đao, hắn là trên giang hồ loại kia lập tức diệt tử. Bởi vì có chút nhỏ trộm lá gan rất lớn, thậm chí có nhóm người tự nhiên muốn chuẩn bị vũ khí. Thời đại này ăn trộm đi trộm đồ, còn đem chủ nhà đánh một trận sự tình, nhiều vô số kể. Vĩnh Quý, ngươi đi ra ngoài trước, ngươi về sau có thể sẽ ở tại sát vách, ta giúp ngươi thu thập một chút. Chu Quế Hoa nói, vặn vẹo lấy cái kia tư thái, ở bên cạnh một cái giá phía trên, nhón chân lên, đem một bao giấy dầu lấy xuống, chậm rãi triển khai. Bên trong để đó hai giường chăn đông, sau đó ôm vào trong ngực, Vương Vĩnh Quý đã lui ra đi ra bên ngoài. Vĩnh Quý, ngươi giúp đỡ đem phòng ta cửa cho khóa một chút. Tốt Quế Hoa a di. Chu Quế Hoa ôm lấy chăn đông, đi đến căn phòng cách vách cửa, lại móc ra chìa khóa, đem cửa cho mở ra. Vương Vĩnh Quý đi đến Chu Quế Hoa cùng Tào Nhuận Phát chỗ ở gian phòng, đem cửa kia cài lên, ấn vào khóa cũng là khóa lại. Đồng thời đi về tới, nhìn lấy chính mình ở gian phòng, trông thấy Chu Quế Hoa đứng ở bên trong, bốn chỗ nhìn xem, sau đó đem chăn đông thả ở xung quanh. Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, gian này phòng vô cùng lộn xộn. Chỉnh gian phòng, bên trong chồng chất lấy phân bón, chồng chất như núi, thậm chí so với người còn cao hơn. Cơ hồ chất đầy cả phòng, tại mở cửa đi vào địa phương, lưu một cái khe hở, rộng đại khái một thước rơi hai bên, một đầu hình chữ nhật đất trống. Vào cửa bên tay trái, cũng chính là cửa sau lưng mới, thả có rất nhiều cái quốc, sẻn sát, một số làm việc nhà nông công cụ, dựng đứng bày đặt ở chỗ đó, dựa vào vách tường. Đi tới Chu Quế Hoa cũng có chút xấu hổ, quay đầu nhìn sang Vương Vĩnh Quý cười cười. Vĩnh Quý, thật sự là không có ý tứ a, chỉ có thể ủy khuất người ở chỗ này. Vương Vĩnh Quý gãi gãi đầu, nhíu nhíu mày, tựa hồ thật có chút ghét bỏ, bởi vì rất nhiều phân bón để ở trong này, có chút mùi vị, còn tốt không có phân đủ dê, bằng không cái kia mùi vị rất đại xuống mũi, căn bản không có cách nào ngủ. Nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ vô cùng khách khí. Quế Hoa a di, không có việc gì, có một nơi nằm thẳng là được. Chu Quế Hoa cũng có chút xấu hổ, đem mặt đất một số lộn xộn đồ vật lấy ra, đưa cho Vương Vĩnh Quý, để Vương Vĩnh Quý phóng tới cửa sau lưng đi. Sau đó lại từ bên cạnh cầm một số phân bón hư không cái túi, cùng với một số bìa cắt tông thường thường trải trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý ngủ ở nơi này chỉ có thể dựa vào cạnh cửa bên ngoài tường nằm ngang ngủ, đầu dựa vào Tào Nhuận Phát cùng Chu Quế Hoa chỗ ngủ gian phòng sát bên vách tường. Đơn giản trải tốt, Chu Quế Hoa lúc này mới cầm lấy một giường cây bông vải trực tiếp bổ nhào qua, lại lấy ra đệm đơn đệm ở phía trên sửa sang lấy. Ngay sau đó cả người phụ phục ở nơi đó vẩy lên ở nơi đó sửa sang lấy. Thời gian dài, tựa hồ ý thức được thứ gì, cũng chậm rãi chợt quay đầu nhìn đứng ở sau lưng Vương Vĩnh Quý. Quả nhiên trông thấy Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó một câu đều không nói, ánh mắt tựa hồ gắt gao nhìn chằm chằm sau lưng, mặt càng ngày càng đỏ, cái kia trước mặt liếc một chút nhìn sang quá rõ ràng bất quá, nhìn đến tâm phanh phanh ngại loạn. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nhìn lấy, trong lòng cũng chửi mẹ, trông thấy cái này bà nương bộ dáng này. Cái này Chu Quế Hoa, nhìn bề ngoài cùng Tô Vãn Hà cái kia chủng loại hình, nội tâm thực lãng cực kỳ, cố ý dạng này ở nơi đó trải tấm đệm, cố ý cho ta xem đi. Xem ra là có hy vọng nha. Vương Vĩnh Quý ngay sau đó lên tiếng mở miệng nói chuyện, thanh âm đều có chút ấp a đúng. Quế Hoa a di, cùng ngươi sát bên vách tường, làm sao có lớn như vậy một lỗ hổng? Vương Vĩnh Quý thanh âm nói chuyện đều có chút run rẩy, tựa hồ tại cố ý chuyển di chú ý lực, ở nơi đó mở miệng nói. Chu Quế Hoa phủ phục ở nơi đó phủ lên chăn mền, sửa sang lấy, đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn sát vách vách tường, sau đó ôn nhu cười cười, đồng thời cũng đưa tay ra, dùng bàn tay san bằng chăn mền, phát ra phốc phốc phốc vang. Chu Quế Hoa hiện tại cả người ở nơi đó, liền như là động vật ở nơi đó chờ đợi giống như, bây giờ không phải là Vương Vĩnh Quý đựng, thật có chút muốn nào tới. Sau đó, Vĩnh Quý, trên vách tường cái này lỗ hổng là cố ý lưu. Ngươi suy nghĩ một chút nha. Ngươi gian này phòng là lấy ra thả phân bón, trồng chất nhiều như vậy, cũng sợ hãi ngủ bị người khác trồng đi. Cho nên cố ý giữ lấy lớn như vậy một lỗ hổng, dù là ngủ, trong gian phòng đó chỉ cần có gió thổi cỏ lay, quay đầu liền có thể trông thấy, để tránh bị cướp. Cái kia lỗ hổng rất lớn, không sai biệt lắm 20 phân rộng, dài hơn 1 mét hình chữ nhật. Chu Quế Hoa nói xong, tiếp tục ở nơi đó mở miệng ôn như nói. Vĩnh Quý, nói thật về sau ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trông coi, chúng ta cũng yên lòng, tự nhiên không sợ bị người khác trộm cắp. Cho nên cũng không cần phải giữ lấy. Chu Quế Hoa nghĩ thầm, sợ hãi về sau buổi tối đi tới nơi này nghỉ ngơi, trước khi ngủ cần thay quần áo cái gì, bị Vương Vĩnh Quý trông thấy, đối Vương Vĩnh Quý ảnh hưởng không tốt. Nói cũng là ngồi chồm hổm lên đến, theo bên cạnh lấy ra một khối giấy cứng, kẹp ở cái kia trên ván gỗ, che kín cái kia một lỗ hổng. Vương Vĩnh Quý đứng ở phía sau nhìn chằm chằm Chu Quế Hoa cái kia thành thục quyển chuyển tư thái, đột nhiên biên đến an tĩnh, hô hấp biến gấp, ánh mắt chậm rãi biến đỏ. Chu Quế Hoa tựa hồ nghe được cái gì hô hấp, tâm lý nhảy một cái, đột nhiên quay đầu, vừa vặn trông thấy Vương Vĩnh Quý, tiện tay đóng cửa phòng lại, bên trong biến đen có chút tối mờ. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý đột nhiên đi qua, tại sau lưng thoáng cái đem Chu Quế Hoa cái kia thành thục quyển chuyển dáng người cho ôm vào trong ngực, cảm giác cực kỳ mềm mại. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, đầu giường phía trước cũng là vách tường, Chu Quế Hoa cũng không có chỗ trốn, dọa đến kinh hô một tiếng, sau đó đung đưa trái phải. Lúc này tựa như đại hoàng ôm lấy tiểu hoa một dạng. Vương Vĩnh Quý tựa hồ theo trong phế phủ, thử ra một tiếng, cũng không nói gì. Chu Quế Hoa, nội tâm phanh phanh nảy loạn, toàn thân cũng đánh cái dùng mình, vừa mới suy nghĩ lung tung áp lực, tại thời khắc này lòng tham hoàng, dường như là toàn bộ nổ tung một dạng, cũng không biết vì sao. Cảm giác được hoảng hốt có chút vô lực.